Không phục Thái Doanh không có đa tưởng, lại một đầu đụng phải đi vào. Kết quả đương nhiên hay là đồng dạng, nàng sẽ không biết, nàng đã vọt tới đệ cửu trọng thiên kiếp chỗ đó, dùng năng lực của nàng, căn bản không có khả năng vượt qua, nếu như đây không phải một khảo nghiệm, đã sớm thật sự vẫn lạc. Lúc này, nàng mới rốt cục tỉnh táo lại, cũng bởi vì nàng vang lên bên tai trăm hiểu lão nhân thanh âm. Đây là một cơ hội cuối cùng rồi, thất bại nữa một lần lời nói, nàng sẽ trục xuất đệ cửu trọng thiên, chỉ có thể dừng lại ở đệ bắt trọng ngày. Nguyên lai buồn cung như vậy kém cỏi a. Nhìn xem thiên kiếp đại đạo, Thái Doanh không tự giác lắc đầu, làm như không có tiếp tục ý niệm trong đầu. Chương 1922, giả lôi, chân kiếp. Về phải chỉ là trong ngay mắt, lóe lên niệm. Rất nhanh, Thái Doanh tiểu khôi phục bình thường, nhìn xem thiên kiếp đại đạo, nắm chặt nắm đấm, tràn đầy ý chí chiến đấu ghi tại trên mặt. Buồn cung mới sẽ không sợ ngươi. Dù sao lại không chết được. Định rồi định tâm thần, nàng lại đi kiếp lôi vào tới, bất quá lần này, nhưng lại cẩn thận rất nhiều, cơ hội chỉ có một lần, nếu không có thể lãng phí. Không biết đã qua bao lâu, liên tục mấy chục đạo kiếp lôi cùng một chỗ rơi xuống, Thái Doanh rốt cuộc không ngăn cản được, lại bị đánh tan ý thức. Thức tỉnh lúc, đã ở đệ bát trọng thiên, trước mặt tiểu là đệ cửu trọng thiên đại môn, nàng muốn đi vào, nhưng rất nhanh liền phát hiện, cửa ra vào có một tầng bức tường vô hình, mặc kệ như thế nào đều gây khó dễ. Nàng thử nhiều lần, đều tốn công vô ích. Đừng thử rồi, gây khó dễ. Bên hai truyền đến thanh âm, Thái Doanh trở lại nhìn lại, mới phát hiện Thanh Tước cũng ở nơi đây, không khỏi cả kinh nói, "Thanh, ngươi cũng đi ra à?" "Đúng vậy a." Thanh Tước gật đầu, cười khổ nói, "Không nghĩ tới đệ bát trọng thiên kiếp lợi hại như vậy, thử ba lượt đều bị đã thất bại." Thái Doanh cười, có chút đắc ý, "Kì hỉ, buồn cung vọt tới đệ cửu trọng nha." Thanh Tước khẽ mỉm cười, cũng không thèm để ý, "Ân, ngươi là so với ta lợi hại một điểm." "Cũng không phải rồi, kỳ thật buồn cung trốn ở trong kiếm, hắc hắc." Thái Doanh thu hồi dáng tươi cười, hình như có nhận thấy, nếu như không có cái mới tấn giai thanh công kiếm, đoán chừng buồn cung tầng thứ 7 đều rất khổ sở, đáng giận a, buồn cung còn tưởng rằng hiện tại là có thể thăng tiên nữa nha. Ai biết chênh lệch lớn như vậy, đệ cửu trọng buồn cung căn bản không có biện pháp đi chống lại, một kẻ đến sẽ không có. Thanh Tước rất có đồng cảm, so với trước kia, thiên kiếp hoàn toàn chính xác đã có rất lớn tăng cường, thực tế đệ bắt trọng về sau, ai. Bất quá cũng may mắn thử qua, bằng không thì ta thật đúng là có đi độ kiếp nghĩ cách, nhưng bây giờ là hoàn toàn mất hết, còn cần cố gắng tu luyện mới được. Tu luyện đô chưa hẳn có thể làm. Thái Doanh lắc đầu, hiện ra khó được ngưng trọng, buồn cung cảm thấy rất khó lại tiến bộ, trừ phi có thể lĩnh ngộ đến càng sâu kiếm đạo, hoặc là chu nói pháp tắc cái gì, nhưng buồn cung một điểm đầu mối đều không có, hoàn toàn không rõ, như thế nào đi ngộ a. Thanh Tước nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì thêm, lâm vào trầm tư. Cảm giác của nàng không phải là không như vậy đâu. Mặt lâm bình cảnh, rất khó tái tiến một bước. Làm tu tiên giả, muốn đột phá chính mình hạn mức cao nhất sao mà khó khăn, vô số tu sĩ đều vây khốn rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình tử vong, hoặc là sắp chết dây rủa đi độ kiếp bắc một thành, nhưng kết quả thường thường cũng đồng dạng, cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở thiên đại cơ duyên xuất hiện, chừng cứu bọn hắn. Hào khí có chút áp lực, bất quá cũng không có tiếp tục bao lâu. Thái Doanh năm năm đấm, làm như lầm bầm lồ bầu, chớ sợ, có chú ở đây, bổn cung nhất định có thể thành công. Pháp tắc tính toán cái gì, kiếm đạo tính toán cái gì, khẳng định đều có thể minh bạch. Thanh Tước nhìn chăm chú lên nàng, không tự giác nhẹ gật đầu. Đúng vậy à, cùng những tu sĩ kia không giống với, các nàng có chu thư, cái này là lớn nhất cơ duyên tốt. Đang khi nói chuyện, một đạo bạch quang đống nhiên bay tới, xem phương hướng, đúng là đệ cửu trọng thiên đại môn bên kia đến. Không thể nào, chu ngươi cũng đi ra. Thái Doanh vẻ mặt kinh ngạc, Thanh Tước cũng hiểu được không thể tưởng tượng nổi, chu thư trong chăn thiên kiếp đánh bại, điều đó không có khả năng. Bạch quang rất nhanh biến mất, chu thư hiện thân đi ra, thần sắc có phần lộ ra ngưng trọng, trầm giọng nói, các ngươi đi vào trước. Thái Doanh chạy dưới, đi vào thì sao? Chu thư hơi vung tay lên, một đạo môn hộ xuất hiện tại trước mặt hai người, là tứ phương thiên giới động tiên cửa vào, đã động tiên, tự nhiên có thể dung nạp tu tiên giả. Ngàn vạn cẩn thận. Thanh Tước gật đầu, không chút do dự đi vào. Thái Doanh vẫn còn chần chờ, không biết xảy ra chuyện gì, lại bị Thanh Tước kéo đi vào, môn hộ lập tức đóng lại, biến mất vô tung. Vì cái gì a, xảy ra chuyện gì? Trước mắt là một mảnh chưa từng bái kiến kỳ cảnh, còn có thần thụ nô đồng, nhưng Thái Doanh không có một điểm muốn nhìn tâm tư, còn đang bất trụ hỏi thăm. Thanh Tước sắc mặt rất là nghiêm túc, thiên kiếp đến rồi, cái thiên kiếp này tuyệt không là chúng ta bây giờ có thể ngăn cản. Thái Doanh ngây người xuống, thiên kiếp, đi ra còn có thiên kiếp. Không tệ, đúng là thiên kiếp. Thanh Tước thấy đúng vậy, tại Chu Thư xuất hiện trong nháy mắt đó, bí cảnh ở bên trong bầu trời tiểu thay đổi hoàn toàn. Từ vân giả thiên, sổ vạn dặm bí cảnh hoàn toàn bị nồng hậu dày đặc vân vụ bao phủ, vừa thô vừa to điện quang tại trong mây lúc gần lúc hiện, tùy thời đều có rơi xuống khả năng, đây không phải thiên kiếp, còn có thể là cái gì? Nói Chu Thư cũng có chút mê hoặc. Lúc ấy hắn đang tại thiên kiếp đại đạo bên trên tìm hiểu kiếp lôi, mắt thấy cách tới hạn đều không xa, lại không hiểu tâm thần một vì sợ mà tâm rung động. Lập tức cũng cảm giác được không đúng, thân thể khí huyết cuộn cuộn, nguyên lực có loại không khống chế được cảm giác, bốn phía loạn chuyển, loại cảm giác này hắn từng có rất nhiều lần, không hề nghi ngờ, cái này là sắp độ kiếp điểm báo trước. Giả độ kiếp đưa tới thực thiên kiếp. Chu Thư sinh lòng nghi hoặc là tự mình không có ý dùng đến toàn lực, quên áp chế tu vi, hay là thiên đạo làm cái quỷ gì, tóm lại sự thật tựu là như thế, nhất định phải đối mặt rồi, không kịp nghĩ nhiều. Chính thức thiên kiếp tiến đến, bí cảnh cũng không cách nào ngăn cản, chỉ có thể đưa hắn chuyển ra ngoài. Nhìn qua đỉnh đầu bầu trời, Chu Thư thần sắc càng phát ra ngưng trọng. Cái kia đã không thể xem như kiếp lôi rồi, tới lui tuần tra lấy mấy trăm đạo địa quang, đều có thể rõ ràng phân biệt ra dung mạo hình thể, hung lệ tư thái, nghiêm nghị gương mặt, râu tóc rõ ràng, vậy và móng có thể thấy được, đây không phải là cái gì lôi quang, rõ ràng tiểu là từng trích thành hình long. Thiên đạo bồ lao là long tộc, Chu Thư sớm liền nghĩ đến, lúc này lại là hoàn toàn nghiệm chứng. Làm thiên đạo đánh xuống sau mấy trọng kiếp lôi lúc, hội bổ sung một tia bản thân ý chí, tăng cường kiếp lôi uy năng, nhưng này ý chí không có khả năng quá nhiều, cũng không có khả năng hiện ra chính mình cụ thể là thủ, mà bây giờ kiếp lôi đã hoàn toàn là long bộ dáng, nói cách khác, kiếp này lôi ở bên trong thiên đạo ý chí, vượt xa trước khi kiếp lôi ở bên trong, thậm chí đạt đến hiện hóa bản thể trạng thái, cái này đã không giống như là khảo nghiệm kiếp lôi, càng giống là một loại chế tài. Là hắn, là Bồ Lao, ta cảm giác được khí tức của hắn, ta muốn đi lên. Bên người luyện yêu hồ phát ra một tiếng thét kinh hãi. Theo luyện yêu hồ từng bước khôi phục, ngủ say trí nhớ, tại đây kiếp lôi trong dần dần đã có thức tỉnh dấu hiệu. Chu Thư chậm rãi nói, ngươi cùng như vậy hắn, đã giao thủ, đúng không? Vâng, bất quá không phải hình rồng kiếp lôi, mà là cường đại hơn ý chí, dĩ nhiên hiện hóa đã xuất thân thể, là tu sĩ bộ dáng kia ta vĩnh viễn đều nhớ rõ. Luyện yêu hồ sinh ý rất vội vàng, càng mang theo một tia không thể che hết sợ hãi. Chu Thư giống như có chút suy nghĩ, hắn lần này hẳn không phải là xông ngươi tới, bất quá, ngươi tốt nhất hay là tránh né thoáng một phát. Tốt, ta chỉ sợ ngăn không được những kiếp lôi này. Luyện yêu hồ liên tục gật đầu, như chút được gánh nặng, nhỏ giọng nói, nhưng ngươi cũng phải cẩn thận một chút, ta cảm thấy kiếp này lôi so bình thường bắt trọng thiên thiên kiếp mạnh hơn rất nhiều, so ngươi tại bí cảnh ở bên trong tao ngộ cũng mạnh hơn rất nhiều, nhưng không thể kia coi như tham khảo. Biết rõ. Chu Thư cười nhạt một tiếng, lập tức đem luyện yêu hồ cũng bỏ vào đầu tiên. Ngay tại lấy ra luyện yêu hồ đồng thời, kiếp lôi đã rơi xuống, liên tục bảy đạo, một đạo đón lấy một đạo, toàn bộ bí cảnh quyền bị điện quang bao phủ, liên tiếp không ngừng thạch phá thiên kinh thanh âm, lại để cho chúng quanh hết thảy tất cả đều yên tĩnh. Chương 1923, độ kiếp, đối kháng. Đây không phải khảo nghiệm, là sinh tử chi kiếp. Trưng vai giảm phẩm chất kiếp lôi, đúng là dương nhanh múa vút tự lòng, ầm ầm rơi xuống, điện quang giống như là thác nước chảy nước xuống, đem Chu Thư hoàn toàn bao phủ. Trong thiên địa nhét đầy bổn nguyên chi lực, hoàn toàn đã mất đi vốn nên có trật tự, tại thiên đạo dẫn đạo xuống, cuồn bạo tuân hướng Chu Thư, tứ không kiên sợ đè ép, trùng kích, mang theo không đem Chu Thư xé nát quyết không bỏ qua khí thế. Lúc này, hoàn toàn nhìn không thấy Chu Thư thân ảnh, nhưng ở khôn cùng tử sắc điện quang ở bên trong, đã có một điểm ánh sáng chói lọi, chớp nhất lóe sáng lấy, chưa từng suy yếu. Đó chính là Chu Thư đứng lên đạo tháp. Hắn không có ý định lợi dụng Hiên Viên kiếm hoặc là cái khác cái gì pháp bảo đến độ kiếp, chỉ dựa vào đạo của mình. Với tư cách là một chế đạo chi nhân, nếu như ngay cả điểm ấy tự tin cùng kiên trì đều không có, như vậy chế đạo lại có cái gì ý nghĩa? Đương nhiên, hắn cân nhắc được vô cùng rõ ràng. Đối thủ là thiên đạo, chế ngự tại Huyền Hoàng giới hạn chế, thiên đạo không có khả năng sử dụng tiên lực hoặc là cái khác cái gì, chỉ có thể lấy chi tại Huyền Hoàng giới, dùng tại Huyền Hoàng giới, thì ra là bổn nguyên chi lực, đối với bổn nguyên chi lực, Chu Thư hiểu rõ được khẳng định không bằng thiên đạo nhiều, nhưng chênh lệch cũng tuyệt không tính lớn, Hiên Viên kiếm cùng Luyện Yêu Hồ đều là Huyền Hoàng giới bổn nguyên hóa thân. Hắn từ đó được lợi rất nhiều, hơn nữa hắn đạo, mặc dù còn có gấm cùm, nhưng là không thể so với bổn nguyên chi lực kém bao nhiêu. Sau đó, tựu là thiên đạo ý chí. Thiên đạo bình thường đều là kim tiên, so Chu Thư tu tiên giả cao hơn 3-4 cấp bậc, thiên đạo ý chí tự nhiên cũng xa mạnh hơn tu tiên giả, cơ hồ là ưu thế áp đảo, tăng thêm tu tiên giả đối với thiên đạo trải qua thời gian dài kính sợ, tự nhiên mà vậy, khiến cho tu tiên giả cảm giác được một tia thiên đạo ý chí sẽ không tự giác run rẩy, sợ như sợ cọp. Bất quá, tại Huyền Hoàng giới bên trên, thiên đạo không thể hoàn toàn phát huy, có thể so sánh chỉ là ý chí bản chất, thì ra là kiên trì tự tin các loại tinh thần thuộc tính. Ở phương diện này, Chu Thư tuyệt không cho rằng thiên đạo so với chính mình cường, hơn nữa hắn chưa bao giờ sợ hãi qua thiên đạo, thậm chí một mực đều đem thiên đạo trở thành quân xanh mà đối đãi. Muốn tại trên tinh thần áp đảo Chu Thư, ít khả năng. Hai điểm này nguyên nhân, cũng là Chu Thư tự tin trụ cột, nhưng cũng không phải là không có ngoại ý muốn xuất hiện, hay là muốn nghiêm cẩn đối đãi. Thiên đạo vì ngăn cản hắn độ kiếp, đều đem bản hình hiện hóa đi ra, kiếp lôi biến thành cấp long, còn không biết đạo thiên đạo còn có thể hay không làm trầm trọng thêm, thậm chí tổn hại Huyền Hoàng giới hạn chế, đem bản thân tiên lực thậm chí đạo chi lực cũng dùng đến áp bách Chu Thư, khi đó, tiểu tính toán Chu Thư không muốn dùng thần khí, cũng nhất định phải dùng. Loại khả năng này tính là nhỏ nhất. Thiên đạo nếu là làm như vậy rồi, mất đi xa xa lớn hơn hồi báo. Đầu tiên là triệt để đắc tội Chu Thư, đắc tội chế đạo chi nhân, cũng không phải cái gì ý kiến hay. Cái thứ hai là hội mất đi Huyền Hoàng giới thiên đạo tư cách, không có giới làm như căn cứ, đối với một cái kim tiên mà nói, tu luyện tiểu cất bước duy gian rồi, huống chi là Huyền Hoàng giới lớn như vậy giới. Thứ ba, sẽ bị tiên giới chế tài, ngã xuống cảnh giới. Đây là xác định quy tắc, Huyền Hoàng giới ở bên trong rất nhiều điện tịch đều có ghi lại, nhưng trên thực tế, Chu Thư cảm thấy điểm này rất không có khả năng phát sinh, bởi vì thiên đạo lại để cho Huyền Hoàng giới 2 vạn năm không có thăng tiên, đã sớm nên bị chế tài rồi, nhưng đến nay không có, nói rõ trong đó nhất định xảy ra vấn đề, không phải Bồ Lao, tự là tiên giới, hoặc là cả hai đều có vấn đề. Không phải Chu Thư tự mình đoán bừa, không có khả năng không có vấn đề, chỉ là Long tộc tiên nhân có thể đảm đương Huyền Hoàng giới thiên đạo, cái này rất có vấn đề rồi. Thứ ba, Chu Thư không làm trông cậy vào, nhưng chỉ là trước hai điểm, liền khiến cho thiên đạo Bồ Lao khả năng không lớn trái với quy tắc. Cấp Long không ngừng rơi xuống, điện quang như mưa. Bí cảnh bên trong thiên địa giống như là hoàn toàn bị xé nứt mở, bầu trời bày biện ra mảng lớn lỗ hổng, mặt đất khắp nơi đều là tất cả lớn nhỏ hố, sâu đạt vài dặm khe rãnh, cảnh hoang tàn khắp nơi, mà ngay cả cách đó không xa thành trì đã ở thiên kiếp trong lung lay sắp đổ. Vô số cao giai tu sĩ chém giết chiến trường, cũng chịu đựng không dậy nổi lúc này thiên đạo ý chí tàn phá. Lôi quang ở giữa Chu Thư, treo chống lấy không thay đổi đạo tháp, thần sắc mặt nghiêm trọng. Nhìn chăm chú hình tượng này, hắn nghĩ tới điều gì, phảng phất tận mắt thấy sảng khoái sơ thiên đạo phá hủy thông thiên tháp một màn kia. Đương nhiên, khi đó ra tay không phải thiên đạo, mà là trong tiên giới cự phách, Côn Luân Sơn cũng so cái này bí cảnh cường đại gấp trăm lần, mà tạo thành tai nạn hiệu quả cũng xa không phải tại đây có thể so sánh, chỉ là cho Chu Thư cảm giác nhưng lại nhất trí, đều là đến từ tiên giới chế tài, cái gọi là thiên phạt. Có nhân tài có tiên, có Huyền Hoàng giới mới có tiên giới, tiên nhân cao cao tại thượng, tiên giới có vĩnh sinh diệu cảnh, mà ở dưới mặt tao ngộ cực khổ, vĩnh viễn đều là người, vĩnh viễn đều là Huyền Hoàng giới, mà cho những cực khổ này cho bọn hắn, đúng là bọn hắn thành tựu tiên, còn có tiên giới. Không tự giác, Chu Thư lắc đầu. Ý niệm trong đầu rất nhanh nhạt nhòa, muốn chuyên chú hay là trước mắt thiên kiếp. Thời gian trôi qua rất nhanh. Không bao lâu về sau, chỉ còn lại có cuối cùng 8 đạo kiếp lôi. Đệ bắt trọng thiên kiếp, phân 8 lần, mỗi lần 8 đạo kiếp lôi, chung 64 đạo kiếp lôi, chỉ chính là đại kiếp lôi, tiểu nhân không trong đó, cấp hỏa kiếp phong cũng không cần nói. Kiếp lôi hung mãnh, thiên băng địa liệt, Chu Thư tiêu hao không nhiều lắm, mặc dù đạo tháp một mực duy trì lấy nguyên dạng, bảo trì trạng thái tốt nhất, nhưng tối đa cũng tiểu là hao phí 3 thành tích lũy, chỉ Chu Thư không có bưng lỏng, hắn biết rõ gian nan nhất thời khắc sắp đã đến. Đang cùng thiên kiếp đối kháng trong quá trình, hắn cũng không chỉ là bị động bị đánh, càng tại một mực phân tích giải, cũng từ đó lĩnh ngộ đến đi một tí tin tức. Thiên đạo Bồ Lao tự tiện tăng lớn thiên kiếp uy năng, nhưng vì không trái với tiên giới quy tắc, hắn tăng lớn uy năng nhưng thật ra là tại tiên giới có thể tiếp nhận trong phạm vi, Chu Thư tính ra tổng sản lượng tiểu là quá khứ thiên kiếp 4 lần tả hữu, sở dĩ lại để cho độ kiếp người cảm thấy thiên kiếp so với trước cường đại rồi mười mấy lần thậm chí gấp mấy chục, đó là bởi vì thiên đạo lợi dụng một ít tiểu kỹ xảo, rất đơn giản nhưng đáng giận kỹ xảo. Trước kia thiên kiếp, mỗi đạo kiếp lôi là cố định, ví dụ như uy năng đều là 5, 5, 5, 5, 5, bảo trì như vậy chỉnh tự một mực đánh xuống đi, độ kiếp người biết rõ muốn đối mặt như thế nào kiếp lôi, cũng có thể căn cứ từ mình tình huống đến đối mặt, nhưng thiên đạo Bồ Lao đánh xuống thiên kiếp, hoàn toàn bất động, kiếp lôi là không ổn định mà tràn ngập chuyện xấu, phía trước khả năng đều là một hoặc là hai uy năng, sau đó chính giữa đột nhiên nhảy ra một cái 50 thậm chí 100, như vậy kiếp lôi uy năng, tới đột nhiên, lại là tu tiên giả không cách nào tiếp nhận, vẫn là cũng không thể tránh được. Ví dụ như Chu Thư hiện tại đang tại tao ngộ thiên kiếp, vừa mới bắt đầu cái kia 8 đạo kiếp lôi, uy năng tiểu tương đối lớn, nếu như bình thường kiếp lôi là 10, chúng tiểu là 30 mấy, tăng lên gấp 3 còn nhiều, nhưng đằng sau vài đạo, tiểu cách nhau xa, chỉ có 4, 5 bộ dạng, mà chính giữa lại đột nhiên đến rồi một lần 150, công Chu Thư không sẵn sàng, đương nhiên, Chu Thư là sớm có phòng bị, hắn một mực đều bảo trì trạng thái tốt nhất, đạo tháp cũng đủ thừa nhận được càng lớn uy năng, không có chịu ảnh hưởng. Từ nay về sau, cái kia kiếp lôi lại bắt đầu từng bước giảm bớt, một mực duy trì tại 4, 5 trạng thái, đã rất lâu rồi. Bởi vậy có thể đề cử, cuối cùng mấy đạo kiếp lôi uy năng tuyệt đối không giống tiểu khả, Chu Thư tính ra có thể sẽ đạt tới 300 thậm chí 400, hoặc là thêm nữa. Cái kia chính là vốn là thiên kiếp gấp mấy chục uy năng, mặc dù là Chu Thư cũng sẽ không cẩn thận lười biếng. Thiên đạo cùng Chu Thư đấu trí đấu dũng, cũng bị thiện ở phân tích Chu Thư mò tới kiếp lôi chi tiết. Chương 1924, không thể nói. Bành. Cái kia một đạo cấp long vừa mới rơi xuống, Chu Thư trên người đạo tháp tiểu giảm bất còn hơn một nửa. Đạo tháp khó khăn lắm bảo vệ Chu Thư thân thể, còn lại tất cả đều tại lôi quang trong yên diệt vô tung, bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt, đương cấp long muốn thêm gần một bước thời điểm, đạo tháp lập tức khôi phục nguyên trạng, đem ngay sau đó công kích đã chuẩn bị ngăn cản ở bên ngoài. Chu Thư khỏe miệng không tự giác chịu dưới, có một điểm kinh hãi. Dù cho sớm có chuẩn bị cũng không ngờ rằng, vừa rồi cái kia đạo kiếp lôi uy năng quá lớn, nếu như nói trước khi nhược những kiếp lôi kia là 10, như vậy cái này một đạo tiểu là 800, uy năng gia tăng lên gần trăm lần nhiều, thiên đạo dụng tâm, quả nhiên là khó lường a. Nếu như không phải Chu Thư, đổi mặt khác bất luận cái gì tu sĩ, chỉ sợ đều rất bất quá lần này. Kiếp lôi vẫn còn tiếp tục, bất quá Chu Thư đã dần dần yên tâm, trước khi phỏng đoán không có sai, kiếp lôi uy năng tiểu tập trung ở một vòng cuối cùng, nếu như về sau còn có càng mạnh hơn nữa kiếp lôi, cái kia chính là thiên đạo cố ý muốn trái với quy tắc. Chuyện như vậy chắc có lẽ không phát sinh. Dưới cây nô đồng, mang theo vẻ mặt lo lắng Thái Doanh, không ngừng đá lấy dưới chân cục đá, nhiều lần đều đã đến Luyện Yêu Hồ bên trên. Qua lại tới lui, coi như con lật đật. Luyện Yêu Hồ rụt rụt, ta nói Thái Doanh. Lời còn chưa nói hết, liền bị Thái Doanh liếc chừng trở về, bảo ta cùng chủ đại nhân. Được rồi. Luyện Yêu Hồ cũng không tức giận, nhân hắn biết do tại Chu Thư chỗ đó ai càng bị tin cậy, mà bị Chu Thư giáo dục khá hơn rồi, qua đi loang lộ việc xấu lại để cho chính hắn cũng có chút không ngóc đầu lên được. Cung chủ đại nhân, ngươi không muốn lo lắng, trước mắt mới chỉ động thiên rất ổn định, nói rõ Chu Thư không có đã bị một điểm thương tổn, theo thời gian đến xem, không sai biệt lắm thiên kiếp cũng nhanh đã xong, chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió mà thôi. Nói hay lắm nghe, cái gì sợ bóng sợ gió một hồi, lúc ấy ngươi sẽ biết. Thái Doanh không chút khách khí, còn thần khí đâu rồi, một điểm bệ bội đều không thể rút, chủ động cùng Chu nói muốn trốn, xấu hổ cũng không xấu hổ. Luyện Yêu Hồ ra vẻ bình tĩnh đạo, không phải ta không muốn hỗ trợ, chỉ là hiện tại ta còn giúp không được gì, nói sau thiên đạo cùng ta tố có cửu oán, nếu là bởi vì cái này ảnh hưởng tới Chu Thư độ kiếp, ngược lại là làm trở ngại. Dù sao tiểu là không có bang. Thái Doanh nghiêng đầu qua, ai bảo trước ngươi làm nhiều như vậy chuyện xấu à? Cần ngươi thời điểm lại không dùng được rồi. Thanh Tước khẽ mỉm cười, các ngươi cũng không muốn đấu khí rồi, kỳ thật Luyện Yêu Hồ nói cũng đúng, động thiên ngay tại trên người hắn, trước mắt không có việc gì, đã nói lên hắn cũng không có việc gì, chúng ta chờ một chút thì tốt rồi, về phần Luyện Yêu Hồ qua lại, ta là không biết, nhưng hiện tại ngươi đã nhận biết Chu Thư làm chủ, cũng đừng có giống như trước đây rồi, tái xuất hiện tình huống như vậy, hoàn toàn chính xác thật không tốt. Thái Doanh liên tục gật đầu, đúng đấy, thân vi chủ nhân pháp bảo, còn muốn chủ nhân đến bảo hộ, nhiều thật mất mặt. Ngươi lúc đó chẳng phải? Luyện Yêu Hồ trong nội tâm trì trệ, nhưng lại không có lối ra, chỉ gật đầu nói, cái này tự nhiên, về sau ta sẽ kiên quyết đi theo Chu Thư, tuyệt sẽ không giống như trước đồng dạng. Cái này còn không sai biệt lắm. Thái Doanh vừa quay đầu, trong mắt chán ra chút ít sáng rọi đến, đúng rồi, trước ngươi nói cái gì thiên đạo cái gì bổ lao, cái kia cho chúng ta nói một chút, hắn rốt cuộc là cái dạng gì ra hỏa? Vì cái gì luôn muốn nhằm vào Chu? Nghĩ tới điều gì, Luyện Yêu Hồ trong nội tâm chấn động, loạn choạng hồ thân, không thể nói. Thái Doanh để sát vào chút ít, giảm thấp xuống âm thanh lượng, kỳ hỉ, yên tâm đi, có cái gì không thể nói, còn sợ chúng ta tiết lộ bí mật sao? Thanh Tước cũng không tự giác đã đến gần vài bước, nhìn chăm chú lên Luyện Yêu Hồ, trong mắt tràn đầy chờ mong. Làm tu tiên giả, ai không muốn biết về chúa tể hết thảy tu tiên giả vận mệnh thiên đạo tin tức đâu rồi, hiểu rõ được càng nhiều, tại độ kiếp thời điểm lại càng có lòng tin. Không được. Luyện Yêu Hồ rất nhanh đáp, lần này thái độ rất kiên quyết. Thái Doanh hừ một tiếng, keo kiệt. Thanh Tước gật gật đầu, không nói thêm gì, ẩn ẩn có chút thất vọng. Luyện Yêu Hồ thầm nghĩ, ta không thể nói, nhưng các ngươi cũng nghe không được, cái này đã xem như thiên cơ rồi, tiết lộ thiên cơ, không có người có thể thừa nhận cái này hậu quả, ta cũng không thể, chết tiệt chỉ nhớ, vì sao ở thời điểm này? Tại đệ bắt trọng thiên lý, Luyện Yêu Hồ vốn là hấp thu trăm ngàn luyện thi, lại đã nhận được nửa chỉ đọa lòng chỉ nước, khôi phục độ mạnh yếu thật sự quá lớn, đã từng ngủ say qua lại bắt đầu thức tỉnh, bị phá hủy trước khi một ít trí nhớ cũng chậm chậm hiện ra đến. Thiên đạo bù lao, với hắn mà nói, thì không cách nào tránh khỏi một cái cướp, nhưng mặt đối với thiên đạo thời khác, càng muộn càng tốt. Hai người một bình, chính trong khi đang suy nghĩ, một đạo môn hộ đống nhiên xuất hiện tại trước mặt. Xuất hiện đi. Bên trong truyền đến Chu Thư thanh âm, ôn hòa mà bình tĩnh, giống nhau qua lại. Ngươi không có việc gì, quá tốt đã. Thái Doanh tiêm gọi, trước khi một điểm nhỏ không khoái lập tức biến mất, trực tiếp theo môn hộ ở bên trong chui ra ngoài, nhưng nàng còn không phải nhanh nhất, tại bên cạnh Thanh Tước vượt lên trước một bước, trước đứng ở Chu Thư trước mặt. Đánh giá Chu Thư, Thanh Tước ý cười đầy mặt, chúc mừng, đạt đến độ kiếp cảnh bắt trọng, cái thiên kiếp này, không có gì đáng ngại à. Chu Thư khẽ mỉm cười, đa tạ, tại đây bổn nguyên tử khí không tệ, các ngươi tận lực thu. Cái kia bổn cung tiểu không khách khí. Thái Doanh tiến vào trong kiếm, nằm ở cầu vồng bảy màu phía dưới, tràn đầy thích ý. Tại đây thật sự là. Thanh Tước mắt nhìn chung quanh, hai hùng kiếp vía, Chu Thư chung quanh mấy trăm dặm đều bị phá hư được không thành bộ dáng, có thể nói là thay đổi hoàn toàn thiên địa, núi cũng bị mất, lăng không nhiều ra rất nhiều hố to, mà xa xa đoạn Long Thành cũng bị thụ bẻ gãy, non nửa bên cạnh vách tường đều ngã xuống, tiết lộ ra đại lượng linh khí nguyên khí. Nàng xem thấy Chu Thư, không chính mình lắc đầu, mất đi ngươi, đổi chúng ta, thật không biết như thế nào. Hảo hảo lợi dụng, bọn chúng ta đợi hội nói sau. Chu Thư cười lắc đầu, nhưng cũng không phải là này bình thường buồn nguyên tử khí, ngươi muốn bỏ lỡ đừng trách ta. Hoàn toàn chính xác không bình thường, thiên kiếp như thế hung mãnh, mang đến ban thưởng cũng nhất định phong phú, đây là quy tắc hạn chế, muôn đời không thay đổi, mặc dù là thiên đạo cũng không có khả năng tỉnh lực hoặc là suy giảm, những buồn nguyên này tử khí là trực tiếp theo huyền hoàng giới buồn nguyên ở bên trong chất lọc, cảm thụ cùng hấp thu chúng, sẽ có loại cùng huyền hoàng giới hoàn toàn dung làm một thể cảm giác, mà loại cảm giác này thường thường là đã đến đại thừa cảnh mới có thể sớm đạt được, đương nhiên là rất lớn cơ duyên. Thái Doanh là thiên địa tinh linh, nàng sớm tựu cảm giác đã đến, cho nên liền lời nói đều không nói, lập tức mà bắt đầu rồi. Vì đạt tới mục tiêu của nàng, trở nên mạnh mẽ, cùng chủ nhân cùng tiến cùng lui, nàng tuyệt đối sẽ không lãng phí một tia một điểm. Thanh Tước gật gật đầu, ngồi xuống, hết sức chuyên chú hấp thu, tu luyện. Ngươi cũng đi a, loại tư vị này, ngươi có lẽ thật lâu đều không có cảm nhận được. Chu Thư mắt nhìn Luyện Yêu Hồ, giống như có điều ngộ ra đời xuống, bắt nó cũng đổ lên cầu vồng phía dưới. Vâng. Luyện Yêu Hồ gật đầu, rất nhiều cảm khái, nó tựu là theo như vậy tử khí trong luận dục đi ra, cũng có được tùy thời thu hoạch những tử khí này năng lực, nhưng ở lần đó bị phá hủy về sau, hắn thật lâu đều không có lại cảm thụ đã qua. Còn có, Chu Thư nhìn xem Luyện Yêu Hồ, có phần hàm thâm ý đạo, có chút không thể nói lời, ngươi làm được rất đúng. Luyện Yêu Hồ giật mình, chỉ có thể gật đầu. Chương 1925, đều vui mừng. Động Thiên ở bên trong lời nói, Chu Thư là nghe lấy được. Cái này không có nghĩa là Chu Thư không có chuyên chú tại ứng kiếp, lúc ấy hắn không có chú ý, bất quá những lời kia đều tồn tại trong thức hải, đương rảnh rỗi về sau cũng có thể đi nghe. Đối với Bồ Lao, Luyện Yêu Hồ tránh, hắn biết rõ trong đó ý tứ hàm xúc. Tại Huyền Hoàng giới luận và thiên đạo, vốn là một loại kiêng kỵ, hội đưa tới thiên đạo trả thù. Nếu như những lời kia công bố quá nhiều bí mật lời nói, thậm chí khả năng làm cho thiên đạo không đáy tuyến trả thù, tiểu Bồ Lao mà nói, tình huống này cơ hồ là nhất định sẽ phát sinh. Đối mặt như vậy nguy nan, có được Hiên Viên kiếm cùng chế đạo tên tuổi Chu Thư có lẽ còn có thể ngăn cản một hai, nhưng đối với Thái Doanh cùng Thanh Tước mà nói, vậy thì là nhiệm vụ không thể hoàn thành rồi. Tại Chu Thư xem ra, Luyện Yêu Hồ thức tỉnh trong trí nhớ, rất có thể thì có như vậy bộ phận. Nếu như Luyện Yêu Hồ lúc ấy đối với các nàng nói gì đó, Chu Thư rất có thể sẽ đem Luyện Yêu Hồ vứt tới mặc kệ, tùy ý chính nó đi ứng phó thiên đạo. Luyện Yêu Hồ làm sao không biết, chính mình là ở bên bờ sinh tử đi một lần, cho nên đối với Chu Thư cũng là càng phát ra trung thành, cũng không khỏi không trung thành, nhân nó minh bạch, có thể mang nó ly khai huyền hoàng giới, trốn qua thiên đạo người, cũng chỉ có Chu Thư rồi. Chu Thư cũng ngồi xuống, nhắm mắt rủ xuống lông mày. Cùng bọn hắn bất đồng, hắn không cần hấp thụ bao nhiêu bổn nguyên tử khí, hắn chỉ cần cảm ngộ. Đã đến độ kiếp cảnh, mỗi lần độ kiếp, tăng lên cảnh giới không coi là nhiều, nhưng thực lực lại có rất lớn gia tăng, đây là bởi vì mỗi kinh nghiệm một lần thiên kiếp, đối với thiên địa bổn nguyên tiểu hiểu rõ được càng thêm khắc sâu, càng tiếp cận thiên địa bổn nguyên, cũng có thể rất tốt lợi dụng bổn nguyên chi lực cùng với nguyên lực các loại. Mà vượt qua thập trọng thiên kiếp, đạt tới đại thừa cảnh về sau, tu sĩ có thể nói là hoàn toàn hiểu được thiên địa bổn nguyên, có thể cùng huyền hoàng giới dung làm một thể, tùy tâm sở dục lợi dụng huyền hoàng giới lực lượng, đương nhiên là có hạn độ, không thể cùng thiên đạo hoàn toàn khống chế so sánh với, nhưng là sinh ra ở huyền hoàng giới, một mực huyền hoàng giới bên trên phát triển, tu sĩ đối với huyền hoàng giới bổn nguyên lý giải có thể so với thiên đạo rất cao, đây cũng là đại thừa cảnh tu sĩ có thể cùng thiên đạo giữ lẫn nhau một cái trọng yếu nguyên nhân. Tại đây muốn đề vài câu, từng giới thiên đạo cũng không phải do xuất thân nên giới tiên nhân đảm nhiệm. Ví dụ như huyền hoàng giới, tiêu cũng không lại để cho tiên nhân đảm đương thiên đạo, một là tránh cho làm việc thiên tư, phóng túng tu tiên giả, yếu bất thiên kiếp hoặc thiên thai các loại khống chế thủ đoạn, lại để cho đại lượng nhân loại tu tiên giả trở thành tiên nhân, hai là lo lắng, đương càng lý giải huyền hoàng giới bổn nguyên nhân loại tiên nhân đạt được khống chế thế giới quyền lợi về sau, có thể hay không đem huyền hoàng giới quy làm hữu dụng. Không hề chỉ là lợi dụng huyền hoàng giới tu luyện, mà là ý đồ luyện hóa, đem huyền hoàng giới biến thành độc thuộc về mình giới. Cái này hai chủng hành vi đều là tiên giới quyết không cho phép. Trước khi tiểu từng có quá không tốt ví dụ, cái nào đó đại giới cây xương rồng cảnh dương cung chính mình xuất thân giới về sau, lợi dụng đối với giới rất hiểu rõ, cưỡng ép đem giới ở bên trong buồn nguyên ngắt lấy, khiến cho cái kia một đại giới trở thành tử giới, vô số sinh linh vì vậy mà vong, nhưng hắn bản thân tắc thì bay vọt đã đến đại la thiên cảnh giới. Việc này tại tiên giới cùng mặt khác giới đưa tới thật lớn hoành động, từ đó về sau, tiên giới tựu định rồi quy tắc này. Tại đây, tựu không thể không nâng lên thân là Long tộc Bồ Lao. Bồ Lao là Long tộc, nhưng khẳng định không phải xuất thân tại Huyền Hoàng giới Long tộc, hẳn là xuất thân từ Long giới Long tộc, cho nên cũng không tính trái với quy tắc. Nhưng là, Long tộc đã từng chúa tể qua Huyền Hoàng giới, đối với Huyền Hoàng giới rất hiểu rõ, khẳng định cũng không ít, khả năng chỉ ở nhân loại phía dưới, hơn nữa, Long tộc cùng nhân loại có cửu oán, không giải được thù hận, do hắn tới đảm nhiệm thiên đạo, điểm ấy Chu Thư không cách nào lý giải. Nhưng tiên giới tựu là làm như vậy rồi. Ở trong đó, nhất định có rất nhiều nguyên nhân, là hiện tại Chu Thư không có khả năng biết rõ, cũng không cần đi cân nhắc, nhưng đợi đến lúc ly khai Huyền Hoàng giới về sau, Chu Thư thi hội lấy đi tìm đáp án, đem chuyện này coi như chuyện trọng yếu nhất một trong. Mặc kệ nguyên nhân gì, Chu Thư đều cảm thấy, Bồ Lao không thích hợp làm tiếp Huyền Hoàng giới thiên đạo, nhưng muốn cải biến cục diện, chỉ sợ muốn đã lâu rồi. Đạt tới độ kiếp cảnh bắt trọng Chu Thư, đối với thiên địa bổn nguyên càng thêm hiểu rõ, nguyên lực bổn nguyên chi lực cũng có thể vận dụng được càng thêm tốt rồi, trừ lần đó ra, hắn thư chi đạo cũng có nhất định được tiến triển, đó là bởi vì thư chi đạo bên trong cũng kể cả đối với nguyên lực các loại vận dụng, ví dụ như các loại pháp quyết các loại, chúng tiến bộ, thư chi đạo cũng có thể lấy được ích. Chu Thư một mực đều tin tưởng vững chắc thư chi đạo có thể đứng tại đỉnh phong, cũng là bởi vì loại này đặc thù thuộc tính, mặc kệ phương diện gì đạt được tiến bộ, thư chi đạo đô có thể đi theo tiến bộ, nhưng không phải trăm không một hại, mọi sự đều có chính phản mặt, khẳng định cũng có rất lớn tai hại ở bên trong, chỉ là Chu Thư lợi dụng thiên phú của mình, hết sức đem tai hại tạm thời đều tránh khỏi. Cũng hứa hữu một ngày, tệ đoan này hội bạo phát đi ra, nhưng Chu Thư tận lực không để cho nó cơ hội. Tại hắn đạt tới là một loại cảnh giới lúc, nhất định sẽ đối với thư chi đạo làm một cái nhất toàn diện sửa sang lại, hoàn toàn loại bỏ mất lộ trình mặt tai hại, hiện tại tai hại sở dĩ tồn tại, là vì hắn kiến thức còn chưa đủ, còn không có nhảy ra huyền hoàng giới, theo kiến thức tăng trưởng, hội càng ngày càng tốt. Thiên kiếp sau phúc duyên, giang có suốt 36 canh giờ. Rất dài, nhưng đây cũng là phải, nên phải đấy. Chu Thư vừa rồi vượt qua thiên kiếp, trong đó một đạo kiếp lôi, có thể là mấy vạn năm đến mạnh nhất một đạo kiếp lôi, tự làm cho điểm, thiên đạo cũng không khỏi không làm ra đầy đủ đền bù tổn thất. Mấy người cơ hồ là đồng thời cảm giác đã đến cải biến, cùng một chỗ mở mắt ra, trong mắt tất cả đều là tiếc hận. Đáng tiếc, nếu như một mực tiếp tục như vậy, nên có thật tốt. Thật thoải mái, thật thoải mái. Thái Doanh lớn tiếng kêu, hưng phấn được nhẹ, buồn cung thật cao hứng. Vốn cảm thấy không có khả năng tiến bộ, hắc hắc, hiện tại có thể không giống với lúc trước. Nếu như hiện tại buồn cung lại đi độ cái kia trọng cướp, chắc chắn sẽ không đã thất bại, chắc chắn sẽ không. Tốt muốn lại đi một lần a. Liễu Diễu, giật này mình. Như đứa bé đồng dạng, nàng muốn đem vui mừng cùng ưu sầu cùng người chia sẻ, cho tới bây giờ đều là chân thật nhất biểu đạt cảm xúc. À, không đúng, nàng vốn chính là cái hồn nhiên hài tử, điểm ấy cũng là Chu Thư một mực chỗ bảo hộ chỗ quý trọng. Ta cũng có một dạng nghĩ cách. Thanh Tước nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt mang theo ước mơ, nếu như lại đi vào trong đó, khả năng cơ hội hội lớn hơn nhiều. Có thể trực tiếp cùng Huyền Hoàng giới bổn nguyên câu thông, cảm giác cũng hấp thu lực lượng, bực này cơ duyên, từ đó đạt được chỗ tốt, là Thanh Tước cũng muốn buông rủi rẻ. Luyện yêu hồ chuyển hướng Chu Thư, rất là trịnh trọng đạo, đa tạ ngươi, để cho ta ôn lại đến loại cảm giác này. So sánh với Thái Doanh cùng Thanh Tước, hắn thu hoạch có thể là tối đa. Ngược lại không tại ở lực lượng, nó theo những bổn nguyên kia ở bên trong lấy được lực lượng không nhiều lắm, nhưng những tử khí kia mang cho hắn mới sinh cảm giác, đối với hắn khôi phục rất trọng yếu, trước khi hai lần luyện hóa, hơn nữa hiện tại tử khí, luyện yêu hồ đã khôi phục hai thành nữa. Hiện tại luyện yêu hồ trạng thái, có thể nói không thể so với Chu Thư kém đến quá nhiều. Đương nhiên, luyện yêu hồ không có gì thủ đoạn công kích, không cách nào đối với Chu Thư tạo thành uy hiếp, tâm thần bên trên ảnh hưởng, càng là không thể nào. Về sau còn sẽ có. Chu Thư mỉm cười khoát tay áo, luyện yêu hồ khôi phục tiến độ, thông qua luyện yêu giới là hắn có thể thấy nhất thanh nhị sở, hiện tại tình huống lại để cho hắn rất hài lòng, sau này có thể càng nhiều nữa dựa luyện yêu hồ rồi. Mà Thái Doanh cùng Thanh Tước tiến bộ, hắn càng thích thú, nhất vui mừng, có lẽ là chính bản thân hắn. Chương 1926, quá kích động. Mấy chục ngày sau, Linh Ngọc Thành bên ngoài, một chỗ trong sân cốc, một hồi kích đấu chính đang tiến hành. Đó là một vị dị tộc cường giả cùng một gã bạch y nữ tử chỉ có hóa thần cảnh hậu kỳ tu vi, thực lực xa không bằng dị tộc cường giả, nhưng cả hai đã đánh nữa mấy canh giờ, bất phân thắng bại. Cái kia dị tộc cường giả tức giận đến oa oa thẳng gọi, nhân hắn phát hiện, mặc kệ hắn dùng cái chiêu gì thức đi công kích bạch y nữ tử, đều bị nàng kia sớm né tránh, toàn bộ làm vô dụng công, lãng phí đại lượng lực lượng, còn bị nữ tử thừa cơ đánh lén nhiều lần, mặc dù bị thương không sâu, nhưng là dần dần suy yếu, rõ ràng thực lực tại phía xa đối thủ phía trên, lại không có biện pháp, thật đúng có thể khí đến cực điểm. Nữ tử thần sắc chuyên chú, lúc trái lúc phải, thành thạo, chỉ thái dương cũng thấm ra tinh tế mồ hôi. Dù sao cả hai thực lực sai biệt hay là quá lớn. Đột nhiên, cái kia dị tộc cường giảm một tiếng hét to, thân hình lại phồng lớn lên vài lần, trong tay một thanh cự phủ, nổ ngang lộn xộn chém loạn xuống. Không hề chú ý cái chiêu gì thức, cũng bất luận cái gì kết cấu, tựa là lung tung mò mẫm đánh, nhưng biện pháp này nhưng lại nhận được kỳ hiệu, nữ tử liên tiếp gặp nạn, không tự giác lông mày sâu nhăn, thầm nghĩ đối sách. Cũng không lâu lắm, nữ tử làm như nghĩ tới chủ ý, y nguyên đem dị tộc cường giả sở hữu công kích tránh đi, phiến diệp không dính thân. Dị tộc cường giả bất đắc dĩ chi cực, bô bô hô vài tiếng, sinh lòng phải ý, sau này bỏ chạy. Không có bay ra vài bước, trên người in dấu ấn phát xuất quang đến, cả người biến thành một đoàn hắc hỏa, ngược nữ tử phóng đi. Nữ tử chấp liên tục vội vàng tối lui, đảm nhiệm hắc hỏa như thế nào trùng kích, đều không gặp được nàng một điểm bên cạnh, cuối cùng triệt để hết, biến mất vô tung. Nữ tử khẽ buông lòng khẩu khí, rơi xuống, bất chủ thở. Làm tốt lắm. Một nam một nữ bỗng nhiên xuất hiện, rơi xuống bên người nàng, nhìn xem nữ tử, vẻ mặt vui vẻ. Ai? Nữ tử cả kinh, nhưng rất nhanh, kinh ngạc tiểu biến thành cực lớn vui mừng, vài bước nên đón tiếp lấy, quan tình đưa tình nhìn xem nam tử kia, thiếu một ít muốn nhào tới, "Thư sư huynh, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Nam nữ đương nhiên tiểu là vừa vặn trở lại Chu thư cùng Thanh Tước. Chu thư khẽ mỉm cười, ấm giọng đạo, "Chính trở về thành, cảm giác được khí tức của ngươi, cứ tới đây nhìn một chút, Tuyết muội, ngươi thật sự rất không tồi." "Đúng vậy a, liên dị tộc cường giả đều bị ngươi đánh bại, mà ngươi mới hóa thần cảnh." Thanh Tước không tự giác gật đầu, trong ánh mắt tất cả đều là kính nể, "Ta tự nhận làm không được, Từ Hàng Tông không hổ là danh môn đại tông, có Dương Mai như vậy thiên sinh kỳ tài, cũng có ngươi thiên tài như vậy." Hộ pháp tỷ tỷ khen chợt rồi. Biên Tuyết nhấc tay hành lễ, không tiêu ngạo không tự ti đạo, "May mắn một tháng, kỳ thật tiểu muội cũng dần dần kết lực, may mắn hắn không có tính nhẫn lại, bằng không thì còn không biết chẳng biết hiệu chết về tay ai đâu rồi, so về tỷ tỷ ngươi, tiểu muội còn kém xa lắm đấy." Chu thư cười nói, "Cái này cũng không phải vô song thành, tất cả mọi người là người một nhà, không có gì hay khách khí, Tuyết muội, ngươi mới đến Linh Ngọc thành sao?" Tiểu muội đã biết. Biên Tuyết gật đầu, nhìn về phía Chu thư trong mắt tràn đầy thâm tình, "Ân, hai ngày này mới đến, gặp sư huynh không tại, đi ra đi đi, không nghĩ tới tiểu gặp dị tộc, hôm nay Đông Thắng Châu, khắp nơi đều là tàn sát bừa bãi dị tộc, sinh linh bởi vậy đã bị cực khổ, thật sự là tội lỗi chồng trai." Nàng khe khẽ thở dài, cau mày, giống như có chút suy nghĩ. Hay là cái kia đa sầu đa cảm người nột, Chu thư nhìn xem nàng, sinh lòng thương tiếc, "Không cần lo lắng, chúng ta từng tu tiên giả đều tại cố gắng khu trừ bọn hắn, Đông Thắng Châu sớm muộn hội khôi phục nguyên lai bộ dáng." Tiểu muội minh bạch, có thư sư huynh tại, dị tộc cũng hung hăng ngang ngược không được vài ngày. Biên Tuyết gật gật đầu, nhàn nhạt cười cười, "Không cần để ý tiểu muội, chỉ là tùy tiện ngẫm lại, thư sư huynh, ngươi lần này cố ý triệu tiểu muội đến, có chuyện trọng yếu sao?" Tiểu muội tại Vô Song Thành ở bên trong vừa nhìn thấy tin tức, tự lập tức tới đây. Thanh Tước nhìn Chu thư liếc, cười nói, "Ta đi trước, thư, nội thành gặp." Chu thư gật đầu, đưa mắt nhìn Thanh Tước rời đi, chậm rãi nói, "Vốn đang có chút lo lắng, nhưng chứng kiến ngươi về sau tiểu không có vấn đề rồi, ngươi đã ngộ đạo đi à nha?" Biên Tuyết gật đầu, lại lắc đầu, hơi có vẻ mờ mịt, tiểu muội cũng không biết, như là, lại không giống như là, cảm thấy cùng qua đi bất động, nhưng lại không biết là ở đâu bất động, bất quá sư tôn nói ta đã có thể xuất sư rồi, còn lại công phu chỉ có thể dựa vào tiểu muội chính mình đi lĩnh ngộ. Suy tính chi đạo vô cùng huyền ảo, không phải ngôn ngữ có thể nói rõ, là tu tiên giới kỳ diệu nhất đạo. Chu thư mỉm cười gật đầu, "Ta nhìn ngươi cùng cái kia dị tộc cường giả giao thủ, khắp nơi liệu địch tiên cơ, dù cho gặp được đột nhiên nguy hiểm, cũng có thể rất nhanh phản ứng, làm ra tốt nhất tương đối, có thể làm được những này, ngươi suy tính chi đạo có lẽ xem như tiến dần từng bước rồi, Diệu Đế tiên sư nói sẽ không sai, có thể hay không tái tiến một bước, tự xem chính ngươi rồi." Tiểu muội nhất định sẽ cố gắng. Biên Tuyết dùng sức gật đầu, lặng lẽ nương đến Chu thư trên người, dán được rất nhanh. Nàng mặc dù độc lập, nhưng là cũng một mực ỷ lại lấy Chu thư, tại Chu thư trước mặt, chính là một cái vô cùng nhu nhược nữ tử, cho dù ở Từ Hàng Tông rèn luyện nhiều năm, cũng vẫn là như vậy. Chu thư ôm nàng, lấy ra trước khi lấy được nhị thập bát tú cốt chủ, "Tuyết muội, cho ngươi đến, là phải đem cái này cho ngươi." "Cái gì nha?" Biên Tuyết tựa ở Chu thư trong ngực, vẻ mặt thỏa mãn, một cây nhìn xem cốt chủ, chỉ nhìn hai cây, tựu nhảy, con mắt trừng được thật lớn, miệng đều không thể chọn rồi, cái này đây không phải cốt chủ sao? Dùng thần thú cùng thánh thú làm nhị thập bát tú cốt chủ, thượng cổ truyền thừa di vật. Chu thư mỉm cười gật đầu, "Đúng, lần này thu hoạch chính thích hợp ngươi." "Cái này đây chính là..." Biên Tuyết kích động được có chút nói năng lộn xộn, sắc mặt phi hồng như hoa triều, trên hai tay hạ vung vẩy lấy, "Tại sao có thể có trời ạ, liền sư tôn đều chỉ có 3 căn, ngươi tại đây rõ ràng có suốt một bộ. 28 căn một căn đều không ít, quả thực tiểu là kỳ tích, huyền hoàng giới làm sao có thể còn có cái này? Mau mau, mau nói cho ta biết, ngươi là như thế nào đạt được chúng hay sao?" Quy khư ở bên trong, hoàn toàn chính xác rất khó được, ta cũng không nghĩ tới có thể phát hiện cái này. Chu thư nhìn xem hưng phấn nàng, trong nội tâm cũng có rất nhiều thỏa mãn. Là quy khư, khó trách đâu rồi, nhưng vẫn là hay là không thể tin được. Biên Tuyết kích động được không cách nào tự kiềm chế, bất trụ lắc đầu, nhìn xem trong tay cốt chủ, đã có chúng, tiểu muội suy tính chi đạo, khẳng định. Trong lúc nhất thời bị thụ quá lớn kích thích, ngôn ngữ cùng hành vi đều không bị chính mình đã khống chế. Nhất định có thể siêu việt Diệu Đế tiên sư, siêu việt huyền hoàng giới bên trên sở hữu tu tiên giả. Chu thư đi đến một bước nắm ở nàng, ôm rất nhanh, giúp nàng trấn an cảm xúc, "Tuyết muội, ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể làm được." Ô ô, kích động cuối cùng biến thành nước mắt, Biên Tuyết nhỏ giọng nước nở, không cách nào tự quyết, đã qua một đoạn thời gian rất dài mới bình tĩnh trở lại. Chu thư hoàn toàn có thể đủ lý giải, đối với tu luyện suy tính chi đạo tu tiên giả mà nói, cái này cốt chủ tiểu là chân chính thánh vật, không có có bảo vật gì có thể so sánh với, đã có bộ này cốt chủ, hơn nữa Biên Tuyết đặc biệt thiên phú, nàng chắc chắn trở thành huyền hoàng giới bên trên suy tính chi đạo đệ nhất nhân. Không có khả năng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. V1111 một mực ủng hộ, cảm tạ cất chứa đặt mua bỏ phiếu thứ hữu. Chương 1927, rất hưng phấn. Hà Âm phái đại điện. Phá sư huynh, một trở lại tiểu bế quan đi, lời nói đều không có nói vài lời. Hách Tự Vân một mặt nhìn xem Ngọc Giản, một mặt nhỏ giọng phàn nàn, khép lại quan cứ như vậy lâu không đi ra, cũng không nhìn một chút tỷ tỷ nhiều mệt mỏi, mỗi ngày nhiều như vậy muốn bề bộn sự tình, hừ, cái gì đều ném cho tỷ tỷ, chính mình làm vung tay trưởng quầy. Hách Nhược Yên mang theo nhàn nhạt cười, "Muội muội đừng nóng giận, thư sư có chuyện của mình muốn làm, so chúng ta làm trọng yếu nhiều lắm, nói sau ta cũng không phải bề bộn nhiều việc, vừa vận tu luyện quan đạo đâu rồi, mỗi thiên đô có tiến bộ. Còn tu luyện, rõ ràng ngươi đều sức đầu mẹ chán rồi." Hách Tự Vân cau mày, hiện tại Linh Ngọc Thành cứ như vậy lại, mỗi thiên đô có hàng hà tu tiên giả tới, không thể xua đuổi, vẫn không thể lãnh đạo, nội thành mỗi thiên đô xảy ra chuyện, phiền đều phiền chết rồi, rất nhiều đệ tử đều có câu oán hận, không bằng chúng ta đem bọn hắn đều đuổi đi à, ngươi cứ nói đi, tỷ tỷ. Hách Nhược Yên trừng nàng liếc, nói bậy, dưới mắt chính là chúng ta Hà Âm phái phi tốc phát triển thời cơ tốt, đến bao nhiêu người đều muốn nhận lấy, những người xuất hiện này tại phiền toái, nhưng tương lai đều là chúng ta trợ lực, cũng là Đông Thắng Châu tương lai hy vọng, thư sư xác định tôn chỉ không thể vi phạm. Hách Tự Vân hừ một tiếng, dù sao ngươi tiểu là không đồng ý, cái kia chúng ta dọn nhà tốt rồi, đem thành đô lưu cho bọn hắn, chúng ta không nên ở chỗ này rồi, mỗi ngày cãi nhau, chuyện gì đều đến tìm chúng ta, tu luyện đô không được. Cái này ta cũng nghĩ qua. Hách Nhược Yên giống như có chút suy nghĩ, hiện tại Hà Âm phái là không rất thích hợp tu luyện, nhưng là không thể mang đi, tại đây đến cùng là cơ nghiệp của chúng ta khổ cực như vậy mới kiến thiết, sao có thể nói phóng để lại đâu. Hách Tự Vân giang tay ra, cái này cũng không được, vậy cũng không được, vậy ta còn là hảo hảo giúp ngươi làm việc a. Hách Nhược Yên nhìn xem nàng, dáng tươi cười không tự giác, hay là muội muội tốt nhất. Hiện tại Linh Ngọc Thành, xác thực gặp phiền toái không nhỏ. Mặc dù xây dựng thêm mấy lần, nhưng thụ linh mạch hạn chế, Linh Ngọc Thành lại đại cũng đại không đi nơi nào, hiện tại cũng không đến 500 dặm phạm vi, đương nhiên cho không giới bốn phương tám hướng mà đến tu tiên giả còn có phàm nhân, hơn nữa đối với Hà Âm phái đệ tử mà nói, tu luyện chàng chỗ đều bị mới tới người chiếm được đi, lần nữa bị áp xúc, mặc dù có rất nhiều nguyên khí hải trụ chèo chống, nhưng tu luyện hoàn cảnh cuối cùng là kém, mỗi thiên đô có phân tranh phát sinh. Tại dị tộc công thành lúc còn có thể cùng chung mối thủ, nhưng một khi hòa bình, vấn đề tiểu đều đi ra. Kỳ thật, đối với muốn trở thành đại tông môn thế lực mà nói, đây là phải qua đường. Danh vọng tăng vọt, lại có trước mắt nhất thực lực cường đại có thể ngăn cản dị tộc, tự nhiên hấp dẫn vô số tu tiên giả đến đây tìm nơi nương tựa, cái này tất nhiên dẫn phát rất nhiều vấn đề. Nếu như Hà Âm phái có đầy đủ thâm hậu nội tình, giải quyết những vấn đề này không khó, giải quyết, có thể một bước lên trời, nhưng Hà Âm phái không nắm chắc quẩn, như thế nào không trở ngại Hà Âm phái đệ tử mình phát triển, lại có thể cùng mặt khác tu tiên giả từng bước dung nhập, sử Hà Âm phái từ từ hưng thịnh, là được phiền toái rất lớn. Chính như Hách Tự Vân theo như lời, mặc dù là ngộ đạo quan đạo Hách Nhược Yên, cũng là sức đầu mẹ chán, dù sao không bột đố gột nên hổ. Ngày đêm phí sức phí công, gầy gò không ít. Đứng người lên nhìn về phía xa xa, Hách Nhược Yên không tự giác thở dài. Thanh âm quen thuộc xuất hiện tại bên tai, mệt mỏi. "Thư sư." Hách Nhược Yên tâm thần chấn động, chứng kiến Chu Thư, con mắt thoáng một phát sáng, mệt mỏi cũng tiêu tán vô tung. "Đừng xem." Nhìn xem ánh mắt của nàng, Chu Thư trong nội tâm tuôn ra rất nhiều tình cảm ấm áp, tiến lên vãn nàng tay, ấm giọng đạo: "Đi theo ta, Tự Vân, ngươi cũng tới." "Đến sẽ tới." Rõ ràng là mất hứng thanh âm, thân thể lại rất vui vẻ, nhanh như chớp đã chạy tới, nắm chặt tỉ tỉ tay. "Từ từ mà đi." Hách Tự Vân liễu giễu, Hách Nhược Yên nhỏ giọng trách cứ, Chu Thư có chút mang cười. Không bao lâu hậu, đi vào Thận Đi Phong. Nơi này là Hà Âm phái để phòng xâm nghiêm nhất địa phương, cho dù ở đối ngoại mở ra hiện tại, cũng không có mặt khác tu tiên giả có thể tới. À. Hách Tự Vân mở to hai mắt, cả kinh nói, lúc nào biến, hoàn toàn không giống với lúc trước cả. Trước mặt Thận Đi Phong, bị tầng tầng vân vụ bao phủ, mang theo mông lung cảm giác thần bí, hoàn toàn thấy không rõ bên trong. Rõ ràng ngày hôm qua còn không phải như thế. Hách Nhược Yên cũng có chút nghi hoặc, mà thò ra thần thức cảm giác về sau, thì càng mê hoặc, đúng là cảm giác không đến bất kỳ vật gì. Đi đi. Chu Thư cũng không giải thích, mỉm cười hướng phong đi vào trong đi. Xuyên qua vân vụ, một đầu ruột dê đường nhỏ hiện hiện ra, nhưng bị vân vụ che lấp lấy, không biết nơi tận cùng. Chưa có chạy vài dặm, rộng mở trong sáng, một mảnh chưa khai khẩn bao la thiên địa xuất hiện tại trước mặt, giang sơn như vẽ, lâm một thanh thúy tươi tốt, chính giữa một khỏa che trời đại thụ, linh khí nguyên khí bốc hơi như sương mù, thấy thế nào đều so Hà Âm phái tốt lên rất nhiều lần. Hai nữ vẻ mặt ngốc trệ, đây là các nàng mỗi ngày tại Hà Âm phái sao? Hoàn toàn không biết có như vậy địa phương a. Như thế nào đây? Chu Thư nhìn xem các nàng mỉm cười. Cái gì như thế nào? Hách Tự Vân mở miệng đạo, cái này đây là nơi nào a? Ngươi tại Thận Đi Phong ở bên trong thả truyền tống trận, đem chúng ta chuyển đến nơi đây. Hách Nhược Yên giống như có điều ngộ ra, không giống chẳng lẽ cái này là thư sư ngươi bế quan kết quả. Ha ha, đúng vậy a. Chu Thư gật gật đầu, triển vọng vạn dặm giang sơn, chậm rãi nói, tại đây không phải nơi khác, ngay tại Linh Ngọc Thành ở bên trong, ta quyết định, từ hôm nay, chúng ta Hà Âm phái tiểu chuyển đến nơi đây mà đến, về sau đệ tử đang ở bên trong tu luyện, về phần bên ngoài Linh Mạch Sơn sông cùng cả cái Linh Ngọc Thành, tiểu tất cả đều lưu cho mới tới cư dân. Hai nữ ngẩn người, còn không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng chỉ một hồi, Hách Tự Vân tiểu nhảy, hưng phấn được hô to: Sư huynh, ngươi nói là sự thật sao? Tại đây so bên ngoài muốn tốt hơn nhiều. Đương nhiên, nơi này chính là chúng ta nhà mới. Chu Thư chăm chú gật đầu, hơn nữa chỉ có Hà Âm phái có thể tiến đến, sẽ không còn có người tới quấy rầy, ta nghĩ tới rồi, đều khiến Hà Âm phái cùng Linh Ngọc Thành cư dân cùng một chỗ, sớm muộn hội xảy ra vấn đề, không bằng nhanh chóng tách ra, riêng phần mình quản lý được tốt, ngươi nói có đúng hay không? Nhược Yên. Thư sư nói đích đương nhiên đúng, như vậy không còn gì tốt hơn, Nhược Yên một mực đều muốn. Hách Nhược Yên nhẹ nhàng gật đầu, con mắt trong nghi hoặc không giảm, thế nhưng mà tốt như vậy linh mạch, rộng như vậy rộng rãi thiên địa, thật là thuộc tại chúng ta hay sao? Thư sư, ngươi là làm sao làm được ạ? Đột nhiên tiểu xuất hiện tại Hà Âm phái ở bên trong. Hách Tự Vân bắt lấy Chu Thư tay, lay động vài cái, đúng vậy a, thư sư huynh nói nhanh lên. Chu Thư chậm rãi giải thích, đây là ta mới được động tiên. Cái này phương thiên địa, đương nhiên tiểu là động thiên pháp bảo tứ phương thiên giới ở bên trong không gian. Chu Thư thông qua vô song thành thỉnh giáo thuộc sơn từ hàng trưởng lão, tính toán thật lâu, rốt cục đem hắn sửa đã tạo thành như vậy một mảnh linh cảnh động tiên. Động tiên pháp bảo, cùng sở hữu mang theo, chẳng sắp đặt tại trong môn phái, hình thành độc thuộc động tiên. Kỳ thật thuộc sơn linh tiểu, từ hàng quy nguyên động, như là các loại diệu cảnh, đều là lợi dụng thượng cổ truyền thừa động thiên pháp bảo chế tạo mà thành, cái này là đại tông môn nội tình chỗ, mà bây giờ Chu Thư cũng làm đồng dạng sự tình, lại để cho Hà Âm phái cũng có chính mình động thiên. Đã có động này thiên, không chỉ có thể giải quyết rất nhiều hiện hữu phiền toái, còn có thể làm cho Hà Âm phái càng thêm đoàn kết, càng cường đại hơn. Chương 1928, nhà trên cây một ngày. Rốt cục có nhà mới rồi. Nghe xong Chu Thư giải thích, Hách Tự Vân thoáng một phát phi, hướng dưới cây ngô đồng bay đi, vui sướng dị thường. So sánh với hiện tại Hà Âm phái, hiển nhiên tại đây rất tốt, tại đây phân loạn trong loạn thế, ai không chờ mong có một cái yên tĩnh an toàn gia viên đâu. Mặc dù là tu tiên giả cũng đồng dạng. Chu Thư nhìn xem còn có chút đờ đẫn Hách Nhược Yên, nghi ngờ nói, làm sao vậy? Không có việc gì, không có việc gì. Hách Nhược Yên lắc đầu, cười, cười đến rất thư thái, thư sư, đã có tại đây, Hà Âm phái rất nhiều vấn đề thoáng một phát tiểu giải quyết. Trước khi có chút mục, là nàng có loại không chân thực cảm giác, nghĩ muốn cái gì có thể đạt được, sức đầu mẹ chán phiền toái thoáng một phát không có, nào có như vậy chuyện hạnh phúc. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, loại này không chân thực đã phát sinh qua rất nhiều lần rồi, có Chu Thư, không chân thực tiểu là chân thật. Ha ha. Chu Thư triển lộ dáng tươi cười, chậm rãi nói, bất quá cũng không phải là không có vấn đề, về động tiên quy hoạch, còn có bên ngoài Hà Âm phái nên xử lý như thế nào, cũng không phải sự tình đơn giản. Cái này so với trước có thể đơn giản nhiều hơn. Hách Nhược Yên nhàn nhạt cười, khai sáng một cái nhà mới viên, tổng so gắn bó vấn đề nhiều hơn cựu tông môn muốn dễ dàng hơn nhiều, hết thảy đều là mới, hết thảy cũng có thể bắt đầu lại từ đầu, thư sư yên tâm tự là, không cần quan tâm, đều giao cho Nhược Yên là tốt rồi. Chu Thư nhìn chăm chú lên nàng, thỏa mãn gật đầu, "Ân, tựu nhờ vào ngươi, Nhược Yên. Các ngươi mau tới đây a." Hách Tự Vân dưới tảng cây bay múa lấy, coi như xuyên hoa hồ điệp, hưng phấn được la to, "Tỷ tỷ, tại đây nguyên khí thật sự là rất nhiều nhiều nữa, hoàn cảnh cũng tốt, về sau ta muốn ở chỗ này, còn phải nuôi rất nhiều linh thú." "Không có vấn đề." Chu Thư chỉ là gật đầu, "Chỉ cần tỷ tỷ ngươi đồng ý, trong lúc này tùy tiện các ngươi như thế nào giày vò." Đối với Hách Nhược Yên, hắn tuyệt đối yên tâm, làm chỉ biết so với hắn rất tốt, mà hắn, tắc thì có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Hách Nhược Yên nhẹ nhàng gật đầu, "Thư sư, cái kia Nhược Yên hiện tại tiểu đi ra ngoài chuẩn bị." "Ta cũng đi, ta cũng đi." Hách Tự Vân tranh thủ thời gian bay tới, "Ta đem Dương Mai các nàng đều gọi tới, về sau chúng ta đều ngủ cùng chỗ." Đưa mắt nhìn hai nữ ly khai, Chu Thư khẽ mỉm cười, có loại khác cảm giác thỏa mãn. Rất nhanh, động tiên tiểu trở nên náo nhiệt. Khắp nơi đều là tiếng hoan hô, tiếng than phục, không dứt bên tai, từng đến người tới chỗ này, đều lâm vào cực lớn vui mừng. Kinh nghiệm một phen vui thích về sau, tất cả mọi người đều có chức của hắn, bận rộn, đều là Hà Âm phái chính thức tinh anh, dùng không được bao lâu, có thể lại để cho tại đây biến thành mới rất tốt Hà Âm phái. Nô đồng tụ bên trên, một tòa mới dựng nhà trên cây ở bên trong, Dương Mai hết sức chuyên chú luyện lấy đan, Chu Thư ngồi ở sau lưng nàng, vẻ mặt an tường nhìn xem. Như vậy an nhàn hưu nhàn thời khắc là hắn ưa thích, chỉ là rất ít, bách niên trong khó được có 3-4 hồi. Thành, mở ra đan lô, nhìn mình bay ra đến đan dược, Dương Mai vẻ mặt vui mừng quay đầu lại, "Sư huynh, mau nhìn, mau nhìn." "Không cần nhìn cũng biết chắc thành công." Chu Thư cười đến gần, nhìn chăm chú lên đan dược, giống như có điều ngộ ra, đan văn cựu sắc, sáng bóng ngưng mà không tiêu tan, hiển nhiên lại là cực phẩm, đây đã là cái này nguyệt ở bên trong thứ tư miếng cực phẩm rồi, cũng đều là bất đồng đan dược, sư muội, ngươi đan đạo, cái này trong tu tiên giới không có người có thể so sánh rồi. Dương Mai Hi cười hì hì lấy, sư minh thái dương chi lực cũng giúp đại ân. Chu Thư ấm giọng đạo, ngươi tử tâm chi lực thêm của ta thái dương chi lực, cùng một chỗ dùng mới hữu hiệu nhất. Đây cũng không phải là cái gì định nọt, hai chủng lực lượng kết hợp đến cùng một chỗ, quả thật có thể phát huy ra trước nay chưa có kinh người hiệu quả. Có thể sử vạn vật phồn vinh mạnh mẽ sinh trưởng, vô luận luyện đan luyện khí, y đạo phù đạo, đều có thể từ đó đạt được chỗ tốt rất lớn. Song lực kết hợp, không ai bằng, hắc hắc. Dương Mai Dương Dương đắc ý cầm lấy đan dược, sau đó dùng bình ngọc cẩn thận thu, nói lẩm bẩm đạo: "Sư huynh, cái này khỏa độ tâm đan lưu cho Tuyết tỷ tỷ rồi, nàng có lẽ nhanh độ kiếp rồi." Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, "Ân, hẳn là, nàng bế quan thật lâu rồi, cũng nên đi ra." Trong lòng của hắn có một tia nghi hoặc, vốn ý định sớm đi cùng Thành Tức đi tìm hỗn độn bí cảnh, nhưng Biên Tuyết nói tốt nhất chờ vài ngày, Chu Thư đồng ý. Dù sao Biên Tuyết tại suy tính chi đạo bên trên rất có tạo nghệ, nói lời cũng có rất nhiều đạo lý ở bên trong, tín so không tin muốn tốt. Nhìn xem đan lô, Dương Mai có chút ít tiếc hận đạo, đáng tiếc cũng không đủ luyện đan tài liệu, bằng không thì còn có thể mở một lần lô, cái này thất tinh lô thật sự dùng rất tốt, dùng nó luyện đan, của ta đan đạo tiến bộ rất lớn. Về sau còn nhiều, rất nhiều cơ hội. Chu Thư mỉm cười nói, Hoa Bảo Hiên qua một thời gian ngắn sẽ tiến đưa một đám tài liệu đến, nghe nói lần này có tiên vũ thảo cùng hóa tâm mục. À, Dương Mai tinh thần chấn động, con mắt lóe sáng, sư huynh, đây không phải là hóa bướm đan tài liệu sao? Thật sự có à? Ta còn tưởng rằng cái kia vài loại tài liệu đã sớm thất truyền nữa nha, thực tế tiên vũ thảo, nghe nói chỉ có cổ Côn Luân Sơn mới có thể sinh trưởng, rất sớm tiêu diệt tuyệt, tiêu tính toàn có, Côn Luân cũng sẽ tặng không cho người khác ca. Tặng cũng vô dụng. Chu Thư cười nói, chỉ cần có, Hoa Lân có thể đạt được, yên tâm tự là. Thương đạo chân lợi hại. Dương Mai chợt chợt khen, nắm chặt lấy ngón tay đạo, Hóa Tâm Mục, Tiên Vũ Thảo, Sách Quả, Hồng Ngọc Đường, Thanh Như Hoàng vài loại hi hữu tài liệu, không sai biệt lắm đều đủ. Sư huynh, ngươi tìm đến Đan Phương, rốt cục có thể cái gì công dụng rồi? Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, có chút ít ước mơ đạo. Ta cũng muốn nhìn một chút, cái kia trong truyền thuyết hóa bướm đan có phải là thật hay không có như vậy thần hiệu quả. Dương Mai vội vàng bưng kín Chu Thư miệng, nhỏ giọng nói, không nên nói lung tung, sư huynh, đây chính là thánh nhân lưu lại đan vương, làm sao có thể phạm sai lầm. Không nói hay không? Chu Thư cười bắt được tay của nàng, vướt ve hai cái, đến lúc đó hay là xem bản lãnh của ngươi. Dương Mai cũng không rút tay về, rất kiên định đạo, có sư huynh tại, tăng thêm cái này thiên đạo pháp bảo thất tinh lô, ta nhất định có thể thành công. Chu Thư ấm giọng đạo, đợi lấy ngươi. Sư huynh. Dương Mai không tự giác dựa vào tới, nhìn chăm chú lên Chu Thư. Trong mắt làm như thấm ra nước. Chu chu. Ngoài cửa sổ, truyền đến quen thuộc thanh thúy thanh âm. Tiểu Cổn với vào đến tiểu nửa cái đầu, đối với hai người hô. Nó một mực đều ở tại Ngô Đồng tụ đỉnh, cái này tụ linh chi cây, vô cùng nhất thích hợp thần thú sinh hoạt, có thể nói, trong này, tiểu Cổn bổ ích là lớn nhất, có thể nói tiến triển cực nhanh, nó đang tại khổ tu nhân loại pháp quyết, tin tưởng dùng không được bao lâu có thể hóa hình làm người. Dương Mai vội vàng rút tay trở về, mặt còn đỏ bừng, nhìn qua ngoài cửa sổ đạo: "Tiểu Cổn, ngươi lại không nghe lời." "Người đâu?" Tiểu Cổn hô một tiếng, lại biến mất không thấy gì nữa, chạy tới Ngô Đồng Thụ ở bên trong, giống như hợp làm một thể. Chu Thư mở cửa: "Thanh Tước, ngươi đã đến rồi." "Ân." Thanh Tước bước nhanh tới, mang theo vui vẻ: "Thưa, ngươi quả nhiên ở chỗ này, tốt nồng đậm khí tức, Dương Mai, ngươi lại luyện thành cực phẩm đan dược a." "Đúng vậy a, Thanh Tước tỷ tỷ." Dương Mai vội vàng đi tới, vui vẻ nói: "Hắc hắc, tháng này viên thứ tư rồi. Không có người so ngươi càng thiên tài rồi, liền hắn đều so ra kém." Thanh Tước lườm Chu Thư liếc, có chút mang cười, chuyển hướng Dương Mai đạo: "Ta cho ngươi dẫn theo vài thứ, đối với ngươi có lẽ hữu dụng." Chương 1929, đại hung hiện ra. "Cảm ơn tỷ tỷ." Dương Mai tiếp nhận nạp hư giới, nguyên một đám xem, trên mặt tràn đầy vui vẻ, đều là có dùng tài liệu, còn có thiệt nhiều linh vật. "Vô Song Thành bên kia tìm đến, đối với ngươi hữu dụng tiểu giữ lại rồi." Thanh Tước cười gật đầu, chuyển hướng Chu Thư, lộ vẻ ngưng nhưng: "Thưa, không sai biệt lắm là lúc này rồi. Hơn mấy tháng rồi, chờ đợi thêm nữa." Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, minh bạch ý của nàng. Thời gian xác thực không nhiều lắm rồi, chừng 2 năm nữa, nhóm thứ 3 dị tộc sắp đã đến, khi đó rất có thể sẽ có ma tộc xuất hiện. Đối với Huyền Hoàng giới mà nói, ma tộc là chân chính tai nạn, ma tộc chi huyết có thể ô nhiễm bọn hắn đến môi hẻo lánh, mấy trăm năm mấy ngàn năm cũng khó khăn để khôi phục. Đây là Đông Thắng Châu sinh tử nguy cơ, đến lúc đó, sở hữu tu tiên giả đều muốn đứng ra chống cự ma tộc, Chu Thư cùng Hà Âm phái cũng tuyệt không có khả năng mặc kệ, như Linh Ngọc Thành hiện tại an bình thời gian là rất khó có nữa. Hơn nữa, Dương Mai xem rất tốt, cái kia cũng chỉ là xem. Chu Thư rất rõ ràng, mỗi một ngày, nàng Dương Mai sinh cơ đều tại suy giảm, bổn nguyên thiếu thiếu, một số gần như tại không, sinh cơ suy giảm sẽ rất khó tái sinh, thọ nguyên ngày từng ngày giảm bất lấy, nếu như không còn sớm ngày khôi phục, đối với nàng là rất lớn tổn thương. "Ta đi biên tuyết bên kia nhìn xem." Chu Thư trầm giọng nói, "Nhưng bất kể như thế nào, Ba Thiên Hậu chúng ta sẽ lên đường, Hà Âm phái sự tình không sai biệt lắm cũng xử lý tốt, không đợi." Thanh Tước nhẹ nhàng gật đầu, "Ân, ngươi đi đi, ta ở đây đợi ngươi tin tức." Chu Thư bước nhanh ra cửa, trở lại trông thấy hai nữ cười cười nói nói ngạn ngạn, vui vẻ vô cùng, cũng không tự giác cười theo, chỉ sắc mặt cũng dần dần ngưng trọng. Như vậy thoải mái dễ chịu thời gian, sau này khó gặp rồi, tại Huyền Hoàng giới bên trên đều rất khó lại hiện ra. Đối mặt đại thai kiếp, không ai loại có thể không đếm xỉa đến, tu tiên giả càng phải như vậy, mặc dù có lực lượng cường đại, nhưng là có quá nặng đại trách nhiệm, thân là tu tiên giả, chỉ có ra sức đi về phía trước, giải quyết hết thảy thai kiếp, chẳng phá hết thảy chướng ngại, thẳng đến tiến vào tiên giới, đi đến đỉnh phong, mới có thể làm cho nhân loại không ngừng phát triển, cũng tu tiên giả có được thêm nữa an nhàn hưu nhàn thời gian. Vì tương lai, mỗi người đều phải càng thêm cố gắng, trả giá sở hữu. Biên Tuyết không có ở tại Ngô Đồng Thụ bên cạnh, bởi vì tu luyện suy tính chi đạo không thể cách đám người thân cận quá, Chu Thư thuận theo yêu cầu của nàng, lại để cho chính cô ta tìm một chỗ sơn cốc cú tĩnh, có thể nói là tứ phương động thiên ở bên trong an tĩnh nhất địa phương, ngoại trừ Chu Thư, không có mấy người sẽ đi. Xuyên qua một mảnh khôn cùng sa mạc, một gian nhà gỗ nhỏ xuất hiện tại trước mắt. Còn không có đi tới cửa, Biên Tuyết đã đi rồi đi ra, làm như biết rõ Chu Thư một tới. Cái này lại để cho Chu Thư có một chút ngoài ý muốn, có thể cảm giác đến khí tức của hắn, có thể không dễ dàng, nhưng rất nhanh tựu thoải mái, đó là suy tính chi đạo nguyên nhân. "Thưa sư huynh." Biên Tuyết mở miệng, thần sắc ngưng trọng dị thường. Chu Thư giống như có điều ngộ ra, "Tuyết, ngươi có phải hay không suy tính xảy ra điều gì?" Tiểu muội cũng không nghĩ tới là như thế này. Biên Tuyết lắc đầu, trong mắt tất cả đều là đắng chát, trước khi chỉ là có một ít mơ hồ cảm giác, nhưng những ngày này, cảm giác kia càng ngày càng rõ ràng, tựa như ác mộng đồng dạng mỗi ngày dây dưa lấy tiểu muội. "Thư sư huynh, ngươi có thể không đi được không hỗn độn bí cảnh. Ngươi biết ta nhất định phải đi." Chu Thư lắc đầu, ấm giọng đạo, "Tuyết muội, ngươi suy tính xảy ra điều gì, vì sao nói là ác mộng?" Biên Tuyết do dự một hồi, tiểu muội cũng không biết, tiểu muội chỉ có thể nói, cốt chủ ở bên trong cho thấy đến quẻ tượng, tuyệt đối là đại hung hiện ra, "Thư sư huynh, ngươi việc này cựu tử nhất sinh, chỉ sợ rất gian nan, gặp được ngươi chưa bao giờ gặp được qua lớn nhất khó khăn, mặc dù là thư sư huynh ngươi, cũng không nhất định có thể thành công vượt qua. Nếu như chỉ là cựu tử nhất sinh, ngươi không có thể như vậy." Chu Thư nhàn nhạt nở nụ cười, chậm rãi nói, "Có phải hay không, ngươi suy tính ra tử kỳ của ta, hoặc là nói đã chứng kiến ta chết đi?" Biên Tuyết thân hình chấn động, như là đứng cũng không vững, Chu Thư vội vàng đi đến vài bước đỡ lấy. Nhìn chăm chú lên nàng, Chu Thư y nguyên mang theo dáng tươi cười, nói, "Ta là chết như thế nào?" "Thư sư huynh, ngươi còn có tâm tư?" Biên Tuyết thân hình mềm, làm như không có khí lực, vô lực đạo, "Làm sao ngươi biết, tiểu muội suy tính đã đến những này?" Chu Thư bình tĩnh đạo, "Có thể làm cho ngươi như thế trịnh trọng sự tình cũng không nhiều, hơn nữa, ngươi biết, cựu tử nhất sinh nói như vậy, là không thể nào ngăn cản của ta." "Nói đi, Tuyết muội, không có vấn đề gì, ta cũng muốn biết, ta tại bí cảnh ở bên trong sẽ gặp được như thế nào gian nan, như thế nào thua." Trong ngực Biên Tuyết run rẩy xuống, giống như thì không cách nào mở miệng. Chu Thư ấm giọng đạo, "Không có việc gì, chỉ nói là nói." Biên Tuyết lấy lại bình tĩnh, chậm rãi nói, "Cụ thể tiểu muội cũng thấy không rõ lắm, thư sư huynh mạng của ngươi đồ vẫn đang bị che giấu, tiểu muội chỉ có thể nhìn đến một ít đoạn ngắn tin tức. Đó là một mảnh huyết hồng sắc, đột nhiên xuất hiện tại trước mặt, như là vực sâu không đáy. Mà thư sư huynh, thân thể của ngươi từng điểm vỡ ra, phân tán, như bông tuyết bay tán loạn, bị cái kia thâm viên thôn phệ, không có cái gì còn lại. Huyết hồng, phân liệt, thôn phệ." Chu Thư giống như có điều ngộ ra nhẹ gật đầu, "Ta đã biết, cảm ơn ngươi Tuyết muội." Cho dù hắn rất tín nhiệm Biên Tuyết suy tính chi đạo, nhưng hắn xác định, tin tức manh mối tại trên người hắn thời điểm, kết quả hội không có cùng. Suy tính chi đạo lai nguyên ở nhất huyền ảo pháp tắc, vận mệnh cách, chỉ có thân là vạn vật chi linh nhân loại, mới có thể dòm đến vận mệnh cách diệu dụng, cũng mới có thể theo ở bên trong lấy được suy tính chi đạo như vậy vận dụng, ngoại trừ huyền hoàng giới cùng tiên giới, địa phương khác đều không có như vậy đạo tồn tại. Nếu như nói vận mệnh cách là một loại đại đạo, như vậy suy tính chi đạo chỉ là một cái trong đó tiểu pháp quyết. Suy tính chi đạo chỉ có thể suy tính ra nhân loại cùng tiên nhân vận mệnh, tộc khác loại vận mệnh thì không cách nào đạt được, những cái kia chỉ có hiểu rõ vận mệnh cách, nắm giữ càng sâu cấp độ vận dụng mới có thể đạt được. Chu Thư cảm thấy hội bất đồng, là vì thân phận của hắn bất đồng, cũng không phải là huyền hoàng giới ở bên trong nhân loại, cũng không phải trong tiên giới tiên nhân, không nhất định hội tuân theo suy tính chi đạo quy luật, suy tính chi đạo đối với Chu Thư chỗ hữu dụng, nhưng chưa hẳn hoàn toàn chuẩn xác. Huống chi tại hắn xem ra, tương lai cũng là có thể cải biến. Mặc dù cái này một chuyến xem mười chết vô sinh, trước mặt lại đột nhiên xuất hiện cái kia huyết sắc thâm nguyên, hắn cũng không phải là không có tránh đi hoặc là ngăn cản khả năng, bởi vì so sánh với vận mệnh, hắn càng tin tưởng chính mình cùng thư chi đạo. Cái này mới là hắn chấp nhất tại tu tiên căn bản. Biên Tuyết nói khẽ, "Thư sư huynh, ngươi hay là muốn đi sao?" Những ngày này, nàng một mực đều tại suy tính Chu Thư, cái kia đoạn ngắn đã sớm thấy được, nhưng nàng một mực không muốn đi nói cho Chu Thư, tự là không muốn Chu Thư đi phạm hiểm, thẳng đến Chu Thư tìm đến, mới không mở miệng không được. Chu Thư nhẹ gật đầu, "Nhất định phải đi." Nhìn xem hắn, Biên Tuyết thần sắc kiên định, từng chữ nói ra đạo, "Tốt, cái kia tiểu muội với ngươi cùng đi." Có lẽ trên đường, tiểu muội có thể tính ra cái gì, bang thư sư huynh né qua cái kia nguy cơ, mặc dù không được, tiểu muội cũng muốn cùng ngươi cùng chết. Không được. Chu Thư không hề nghĩ ngợi, tiểu cự tuyệt, lần này ta ý định một người đi, thanh tước không thể tới, ngươi cũng không thể. Đã tính toán đã đến nguy cơ, vậy cũng không thể chẳng quan tâm, cũng nên làm chút ít cải biến, bất luận cái gì một kia một điểm, đều có thể ảnh hưởng đến suy tính bên trong tương lai. Biên Tuyết thần sắc trì trệ. Chu Thư chậm rãi nói, còn có, chuyện này, không muốn nói cho bất luận kẻ nào. Chương 1930, đi nơi nào? Buồn cung muốn đi. Ly khai nhà gỗ không bao lâu, bên hai bỗng nhiên vang lên Thái Doanh thanh âm. Chu Thư thần sắc trì trệ, hắn tới nơi này thời điểm không có mang thanh công kiếm, Thái Doanh là như thế nào theo tới hay sao? Chỉ rất nhanh hắn tựu minh bạch, chưa phát giác ra mỉm cười, tài học hội, ngươi tiểu dùng để đối phó ta. Thái Doanh đột nhiên xuất hiện, tất nhiên là dùng đến thuẫn ảnh, Thái Doanh vừa mới học hội kỹ năng mới. Kiếm trong kèm theo pháp quyết, kiếm linh đương nhiên cũng có thể học hội. Kì hỉ. Thái Doanh cũng cười, vòng quanh Chu Thư xoay quanh, ai bảo ngươi đem thanh công kiếm luyện được lợi hại như vậy, cái này lại không thể quái bột cung. Chu Thư nhìn xem Thái Doanh, trầm giọng nói, lần này rất nguy hiểm. So quy khư bí cảnh càng nguy hiểm gấp trăm lần, ngươi không có nghe hay không? Lần này ngươi không thể vứt bỏ bổn cung. Thái Doanh dừng lại, cực kỳ kiên quyết lắc đầu, bổn cung cùng với ngươi cùng tiến thối, chết cũng cùng một chỗ. Hơn nữa bổn cung cẩn thận nghĩ tới rồi, cái kia hỗn độn bí cảnh là thiên địa mới sinh bộ dáng, đúng là thiên địa bổn nguyên nhất tập trung địa phương. Đối với bổn cung như vậy thiên địa tinh linh mà nói, vừa vặn tương đắc cái gì ích trường, nói không chừng bổn cung tại đâu đó có thể phát huy nhất đâu rồi. Dù sao tuyệt sẽ không như gặp được tà hồn như vậy. Chu Thư nao nao, chậm rãi nói, không thể tưởng được ngươi cũng sẽ xem xét những chuyện này, nói còn có chút đạo lý. Thái Doanh nhíu mày trừng mắt, ngươi lại xem thường bổn cung. Mặc kệ như thế nào, lần này ta nhất định phải đi theo ngươi, gặp nguy hiểm thì sao? Luôn không gặp đến nguy hiểm, luôn được bảo hộ, cái kia còn tu cái gì tiên? Nhìn xem ánh mắt của nàng, Chu Thư lộ vẻ suy nghĩ. Thái Doanh nói cũng đúng, không trải qua gặp chắc trở thì như thế nào có thể phát triển? Mặc dù là của mình kiếm linh, cũng cần cơ hội như vậy, luôn nói, muốn đem kiếm linh trở thành cùng sinh cùng tử đồng bạn, chính mình lại hào hào bảo hộ lấy, nâng ở lòng bàn tay, đây quả thật là không thể nào nói nổi. Tốt ta. Chu Thư cuối cùng nhẹ gật đầu. Thật tốt quá. Thái Doanh tràn đầy vui mừng, bay múa, phi gần Chu Thư lỗ tai, nhỏ giọng nói, bất quá chúng ta được đi nhanh lên, bằng không thì những người khác cũng muốn đến, vậy thì phiền toái, tại Ngô Đồng Thụ ở bên trong, bổn cung nghe được nhiều cái người nói muốn một đấy. Nói bậy, những người khác cũng không giống như ngươi. Chu Thư lắc đầu, nhưng lại bước nhanh hơn, lặng yên chui ra khỏi bí cảnh. Lúc này đây ly khai, tâm tình cùng qua đi không giống với, có ẩn ẩn trầm trọng. Biên Tuyết cùng Nhị Thập Bát Tú cốt chủ sẽ không nói dối, cái kia thâm nguyên cảnh tượng, vẫn còn trong thức hải, thanh thanh trên thảo nguyên, làm như bịt kín một tầng sương mù. Nhìn Linh Ngọc Thánh Liệp, Chu Thư quay người rời đi, cũng không quay đầu. Nô Đồng Tụ phòng. Thanh Tước cùng Dương Mai đã chờ đợi bà canh giờ. Thanh Tước có chút nghi hoặc, kỳ quái, hắn như thế nào còn không trở lại? Dương Mai nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ, mang theo nhàn nhạt cười, hắn sẽ không trở lại rồi, ta cảm giác được, hắn đã không ở nơi này rồi. Ân. Vậy ngươi như thế nào không nói sớm? Thanh Tước vẻ mặt kinh ngạc, càng có một ít phẫn uất, chẳng lẽ chính hắn đi? Hắn đã từng nói qua cùng với ta cùng một chỗ đó a. Đi hỗn độn bí cảnh, là bọn hắn sớm tựu xác định, trên lệch không nói nhiều có mấy trăm năm, hôm nay Chu Thư vi phạm ước định, là Thanh Tước cũng khó tránh khỏi sinh khí. Dương Mai quay người lại, nói khẽ, Thanh Tước tỷ tỷ, ngươi không nên trách hắn, ta muốn nhất định là đã xảy ra chuyện gì, bằng không thì hắn sẽ không một mình ly khai. Nói chuyện đồng thời, từ tâm chi lực tùy theo mà sinh, giống như xuân phong nhất giống như ôn nhuận ấm áp, quét đến Thanh Tước trên người, Thanh Tước dần dần yên ổn, chỉ trong nội tâm nghi hoặc khó tiêu, đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Dương Mai bình tĩnh đạo, ta không biết, nhưng hắn làm như vậy, nhất định có đạo lý của hắn, cũng nhất định là hắn có thể làm ra lựa chọn tốt nhất. Thanh Tước nhìn chăm chú lên Dương Mai, không tự giác lắc đầu, có lẽ ngươi nói rất đúng a. Dương Mai không nói thêm gì nữa, nhìn ngoài cửa sổ, bên miệng treo ôn nhu dáng vẻ hớn hở. Linh Ngọc Thành bên ngoài, một người một kiếm, chính hướng phía phương bắc bay nhanh. Thái Doanh nghi đạo, chúng ta muốn đi đâu tìm? Chu Thư giống như có chút suy nghĩ, Bắc Minh Chi Hải, chúng ta đi qua. Bắc Minh Chi Hải. Thái Doanh nháy dưới con mắt, a, có phải hay không phá luyện yêu hồ độ kiếp cái chỗ kia? Chúng ta bị ngũ đại tinh linh vây công. Chu Thư cười nhạt một tiếng, đúng, không thể tưởng được ngươi còn nhớ rõ. Đương nhiên nhớ rõ, bổn cung còn giúp ngươi kiếm hứa nhiều bảo vật đi lên đấy. Thái Doanh tranh công giống như, thoáng một phát đếm lấy đầu ngón tay, huyền quy thú, hỏa kỳ thú, còn có cái gì kia mà đúng rồi, ngươi nói cái kia Thiên Táng Khanh phủ cận đang ngủ say viễn cổ cự thú, lại để cho bổn cung không muốn đi quấy rầy, chẳng lẽ ngươi nói chính là chỗ đó? Nếu như đúng vậy, chính thành tựu là. Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, có một ít ngoài ý muốn, thật không nghĩ tới, Thái Doanh ngươi bây giờ thông minh như vậy rồi, lại xem thường bổn cung. Thái Doanh gõ Chu Thư thoáng một phát, trên mặt nhưng lại đường làm quan rộng mở, có thể bổn cung hay là không rõ, tại sao có chỗ nào là như thế này. Chu Thư chỉ hoàn âm thanh giải thích, khó được nhìn thấy học giỏi như vậy Thái Doanh, đương nhiên không thể bỏ qua giáo dục cơ hội. Thanh chủ đã từng nói qua, hỗn độn chỗ chỉ sẽ xuất hiện tại ngàn dặm phía dưới lòng đất. Huyền hoàng giới tuyệt đại đa số địa phương, lòng đất 500 dặm hạ tiểu tất cả đều là địa mạch dung nham, không có khả năng có bí cảnh các loại địa phương tồn tại, nhưng đã có hai cái địa phương, dù cho sâu đạt ngàn dặm vạn dặm, cũng vẫn luôn là thổ địa, không có dung nham tồn tại. Cái kia hai cái địa phương tiểu là phía bắc xa xôi Bắc Minh chi hải, cùng nhất mặt phía nam Nam Cực chi châu. Cho nên, hỗn độn chỗ chỉ có thể tại đây hai địa phương. Mà trước khi Chu Thư đi qua Bắc Minh chi hải, lại có một cái quy mô thật lớn Thiên Táng Khanh tồn tại. Thiên Táng Khanh là thiên sinh có linh tính thần thú dị thú tại gần như tử vong trước, chính mình tìm kiếm được tử vong chi địa. Thiên Táng Khanh tại Huyền Hoàng giới rất ít cách nhìn, bởi vì Thiên Táng Khanh phải gần sát rất tốt linh mạch, sự tinh thần của bọn nó cùng thân thể cùng một chỗ trở về thiên địa bổn nguyên, phù hợp thiên địa vận chuyển chi đạo, nhưng lại không thể có quá nhiều nguyên khí linh khí hiện lộ ra đến, tránh cho di thể bị mặt khác yêu thú cùng nhân loại quấy nhiễu. Như vậy địa phương thật không tốt tìm, Huyền Hoàng giới ở bên trong phát hiện Thiên Táng Khanh, phần lớn là linh mạch không lộ ra thâm sơn dạ sông. Mà Bắc Minh chi hải như vậy địa phương, trừ vô biên vô hạn băng hàn chi khí, cơ hồ không có bất kỳ linh mạch tồn tại, vốn không nên xuất hiện Thiên Táng Khanh, hơn nữa Bắc Minh chi hải chỉ có yêu mến băng hàn yêu thú dị thú mới có thể ở tại chỗ đó, dù cho có Thiên Táng Khanh, trong hầm cũng có thể đều là như vậy yêu thú dị thú, nhưng này Thiên Táng Khanh ở bên trong, vậy mà xuất hiện hỏa kỳ thú như vậy hoàn toàn không thích lạnh như băng dị thú thi hải. Thậm chí, còn có một chỉ hoặc là không chỉ một chỉ cự thú chết nằm ở phụ cận. Đây hết thảy đều thuyết minh, cái kia Thiên Táng Khanh rất đặc thù. Chu Thư có thể nghĩ đến giải thích, chính là Thiên Táng Khanh phía dưới có rất nhỏ hỗn độn chi khí tiết lộ ra ngoài. Dị thú đều là bị hỗn độn chi khí hấp dẫn, mới dần dần tụ tập đến nơi đây chết đi, cuối cùng tạo thành Thiên Táng Khanh. Hỗn độn chi khí mặc dù không phải linh mạch, nhưng nó xem như linh mạch chi mẫu, này khí tức rất đúng cụ linh tính yêu thú mà nói, có khó có thể chống lại dụ hoặc lực. Nếu như suy đoán là đối với chỗ đó thực sự hỗn độn chi khí tồn tại, như vậy hỗn độn chỗ vị trí cũng có thể xác định. Hỗn độn bí cảnh rất có thể ngay tại Thiên Táng Khanh phía dưới. Cho nên lúc trước thành chủ cho ra nhắc nhở thời điểm, Chu Thư mới hồi rất nhanh liền nghĩ đến đáp án. Chương 1931, một chuỗi ngoài ý muốn. Không trung, phi thuyền. Tốc độ không nhanh cũng không chậm, không vội mà chạy đi, Chu Thư ý định trong đoạn thời gian này mặt suy nghĩ một vài vấn đề, xem như hành tẩu bên trong bế quan. Hỗn độn bí cảnh tình huống hắn hoàn toàn không biết gì cả, muốn thử lấy suy diễn thoáng một phát, cái này rất khó. Về hỗn độn bí cảnh tin tức ít đến thương cảm, phần lớn đều là lặp lại đôi câu vài lời, như là cái gọi là hỗn độn, khôn cùng không cảm giác vô tri các loại, rất khó nói là chân thật thể nghiệm, khả năng còn không bằng Biên Tuyết suy tính mấy câu hữu dụng, nhưng là, dù là tin tức ít hơn nữa, như vậy công tác chuẩn bị cũng phải đi làm, suy diễn ra ngàn vạn loại tình huống, dù là chỉ có một loại cần dùng đến, có thể tại bí cảnh trong có chỗ cảnh giác thì có giá trị. Làm những cực kỳ này phiền phức sự tình, khiến cho hắn thức hải dị thường bận rộn, thỉnh thoảng có loại thần thức tiêu hao quá lớn cảm giác, cần bổ sung hồn dịch. Cảm giác như vậy đã thật lâu chưa từng có rồi. Ở đâu? Thỉnh thoảng, Chu Thư sẽ hỏi bên trên mấy câu. Bắc Lô Châu vùng phía Nam A. Thái Doanh do dự một chút, rất nhanh lại kiên định, yên tâm đi, Bắc Lô Châu bổn cung đi theo ngươi đi thiệt nhiều lượn, chắc chắn sẽ không lạc đường. Không phải là Bắc Minh chi hải sao, bổn cung cam đoan đem ngươi mang qua đi. Ân. Chu Thư cũng không thèm để ý, phía dưới có hay không dị tộc. Thái Doanh giao động cái đầu, vẻ mặt tự ác, "Chu, bổn cung nói ngươi không cần phải xen vào những này, bế ngươi con đi. Bao tại bổn cung trên người, không cần ngươi lãng phí nguyên lực khôi lỗi, bổn cung đồng dạng có thể làm được, mặc kệ gặp được bao nhiêu dị tộc, đều chạy không khỏi bổn cung lưu hạ." "Tốt." Chu Thư cười gật đầu, tiếp tục làm việc chuyện của mình. Hắn cũng không có quá nhiều tinh lực đi quản, tiểu tùy ý Thái Doanh phát huy rồi. Nếu như không phải Biên Tuyết trước đó cho ra tiên đoán, Chu Thư có lẽ sẽ không như vậy dụng tâm. Nhưng nói cho cùng hay là tri thức quá ít, liên quan đến hỗn độn loại này những thứ không biết, kiếp trước hiện thế đều giúp không được gì, không có kinh nghiệm đáng nói. Trong luân hồi vượt qua vô số người sinh cũng đồng dạng không có thể nghiệm, chỉ có thể dựa vào không ngừng suy đoán, nhiều lần suy diễn, đem lấy được rất nhiều tin tức chứa đựng, tranh thủ đến lúc đó có thể cái gì công dụng. Như thế tiến lên, thời gian ngày từng ngày qua đi lấy. Ồ, như thế nào? Thái Doanh nhìn qua phía dưới, tựa hồ cảm giác được không đúng chỗ nào, không khỏi thả chậm tốc độ, chẳng lẽ đi nhầm phương hướng? Ta nhớ được Chu mỗi lần đều là cái phương hướng này à, vì cái gì phía dưới núi tất cả đều không giống với lúc trước? Muốn hay không hỏi một chút? Không tự giác quay đầu lại, sau lưng Chu Thư còn đang chuyên tâm suy nghĩ, một chút cũng không có chú ý tới. Được rồi, đã khoe khoang khoác lác rồi, cũng không thể lấy mặt. Thái Doanh giống như có chút suy nghĩ lắc đầu, chính mình cho mình khuyến khích, nhất định là bên này, không có sai, rất nhanh có thể đã đến. Tự tin là chuyện tốt, nhưng không nhất định chính là đúng là. Thiên điệu tinh linh đại đô dựa vào đối với chuyện khác vật cảm giác đến phân biệt rõ phương hướng, nhưng ở cái này không trùng, ở đâu có thể cảm giác đến cái gì, huống chi nàng lại không yêu ghi việc, đã từng đi qua lộ cũng hoàn toàn không nhớ rõ bộ dáng, làm sao có thể đi đúng. Lại qua rất nhiều ngày. Ha ha, rốt cục chứng kiến biệt rồi, bổn cung đi phương hướng quả nhiên đúng vậy. Hưng phấn phất phất tay cánh tay, chỉ rất nhanh lại ngây ngẩn cả người, nhớ rõ những trong nước biển kia là có rất nhiều băng nổi, còn có thể trông thấy băng sơn, như thế nào tại đây không có cái gì, nhan sắc còn sâu như vậy. mang theo nghi hoặc lại đi tới một đoạn đường, nước biển nhan sắc càng ngày càng sâu, muốn nhìn đến băng sơn nhưng lại một cái không thấy được. Đi lầm đường. Chu Thư đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem nàng, giống như cười mà không phải cười. Thái Doanh vội vàng lắc đầu, nào có, ngươi chờ, lập tức có thể đến Bắc Minh Chi Hải rồi. Ngươi lại bay xuống đi, đi ra Hắc Hải Viễn Hải rồi. Chu Thư nhìn thoáng qua, giống như có chút suy nghĩ, Thái Doanh, chúng ta lần này, giống như không phải đi Bắc Hải Long Cung à? Buồn cung mới đúng vậy. Thái Doanh bụng lấy đỏ lên mặt, là ngươi nhìn lầm rồi. Thật sao? Chu Thư đột nhiên cười, cười đến rất vui vẻ, ha ha ha, ha ha ha. Thái Doanh kinh ngạc xuống, chưa thấy qua Chu Thư như vậy khác thường, không biết làm sao, do dự một hồi mới nói, ô, thực xin lỗi, chậm trễ ngươi thời gian. Chu Thư cười khoát tay, không có việc gì. Lúc này, hắn tâm tình thật tốt, cũng không phải đối với hỗn độn bí cảnh đã có cái gì giải, mà là thư chi đạo rốt cục có chỗ đột phá. Đang không ngừng suy diễn hỗn độn bí cảnh trong quá trình, Chu Thư cũng sinh ra một tia phiền chán chi tâm, lại là mệt mỏi lại là nhàm chán, đây là thật lâu đều không có, vì thoát khỏi loại này cảm xúc, hắn tạm thời buông tha cho thời gian dài rườm rà công tác, chuyển đổi nghĩ cách, thử đi suy nghĩ thư chi đạo một vài vấn đề. Nào biết đâu rằng, cái này chuyển biến, đúng là thần kỳ hữu hiệu. Ký tư diệu tưởng không ngừng xuất hiện, chảy ra giếng phun, như giải quyết dứt khoát, rất nhiều vấn đề giải quyết dễ dàng, phải biết rằng, những vấn đề kia đều là dây dưa Chu Thư thật lâu, vài năm, vài chục năm đều có, nhưng ngay tại trong mấy ngày này, cơ hồ tất cả đều đã nhận được giải đáp. Một mực dây dưa lấy hắn gông cùng bị đánh phá, thư chi đạo cánh cửa cũng tiến thêm một bước giảm xuống, thấp xuống rất nhiều, chúc cơ cảnh có thể bắt đầu tu tập, không hề có trước tu tập mặt khác đạo hạn chế, một bộ mới thư tâm kinh đã tại trong thức hải thành hình. Theo nguyên anh cảnh mới có thể tu tập, đến kim đan cảnh ngưng mạch cảnh, đến bây giờ chúc cơ cảnh, từng bước một đi tới, trong lúc này gian khổ, trả giá cố gắng, tại huyền hoàng giới bên trên, ngoại trừ Chu Thư, chỉ sợ không có người có thể hiểu rõ. Đương nhiên, bản thân thực lực tăng lên cũng cực kỳ rõ ràng, vốn cho là thư chi đạo tại huyền hoàng giới bên trên rất khó lại tiến bộ, lại không nghĩ có kết quả như vậy. Sao có thể không thoải mái? Hiểu được Thái Doanh cũng vui mừng, hì hì, cuối cùng không có phí công bế quan, Chu, vậy ngươi cũng không nên trách bổn cung đi làm đường. Không trách, nếu như ngươi sớm đã đến Bắc Minh Chi Hải, mà ta vừa rồi không có nghĩ thông suốt thư chi đạo vấn đề. Chu Thư hiện ra vài phần nghiêm trọng, như vậy tiến vào bí cảnh, chỉ sợ nguy hiểm sẽ thêm rất nhiều, mà bây giờ, trên mặt chưa phát giác ra trồi lên một tia đắc ý, kết quả khẳng định phải giỏi hơn nhiều. Thái Doanh dương dương đắc ý chỉ chính mình, vậy ngươi còn không cảm tạ bổn cung? Đa tạ. Chu Thư cười gật đầu, có phần lộ ra trang trọng thi lễ một cái. Hắc hắc. Phạm vào không sai hội bị phạt, còn bị khen ngợi cảm tạ. Thái Doanh càng phát ra đắc ý, cười đến không ngậm miệng được, buồn cung là quý nhân, đi lầm đường, ngược lại đã mang đến vận may. Nhìn xem sung sướng Thái Doanh, Chu Thư tâm thần hơi chấn. Trước mắt, không phải là mình muốn cải biến tương lai sao? Hiện tại loại tình huống này, khẳng định không phải suy tính chi đạo có thể đẩy tính ra đến, Thái Doanh lợi dụng thuấn ảnh theo dõi hắn, đã biết quyết định của hắn, hắn lựa chọn mang theo Thái Doanh cùng đi bí cảnh, trên đường Thái Doanh lạc đường, lại khiến cho đột phá cơ cùng, thư chi đạo tiến bộ, bản thân thực lực tăng cường, cái này một chuỗi tất cả đều là không cách nào dự đoán ngoài ý muốn, mà vận mệnh của hắn, cũng bởi vậy bị ảnh hưởng rồi. Hắn dùng các loại phương pháp đi ảnh hưởng suy tính bên trong tương lai, nhưng cái này ảnh hưởng lại tới quá mức ngoài ý muốn. Giờ khắc này, hắn có loại kỳ lạ cảm giác. Nói không nên lời là cái gì, nhưng mơ hồ trong đó, cùng vận mệnh thoát không khỏi liên quan. P1111 một mực ủng hộ, cảm tạ cất chứa đặt mua bỏ phiếu các bạn đọc. Chương 1932, ban thoáng một phát. Thái Doanh hỏi, "Chu, chúng ta bây giờ hướng chỗ nào?" "Bên kia." Chu Thư chỉ, còn đang suy nghĩ vấn đề. Tất cả đều là kế hoạch bên ngoài ý muốn, đã có vô cùng tốt kết quả. Đối với gần đây làm gì chắc đó, làm từng bước Chu Thư mà nói, đó là một rất lớn gợi ý, nhiều khi không nhất định cần kế hoạch, cần kín đáo cân nhắc, hợp thời biến hóa một ít, chưa hẳn không là chuyện tốt. Phía dưới thật náo nhiệt ta. Đã bay mấy canh giờ, Thái Doanh hô, "Ồ, tại đây chúng ta giống như đã tới." Chu Thư ngưng mắt nhìn lại, giống như có chút suy nghĩ, "Tại đây a, là tới qua. Thiệt nhiều dị tộc, hay là rất lợi hại cái chủng loại kia." Thái Doanh quay đầu lại, nháy mắt đạo, "Thế nhưng mà, bọn hắn như thế nào chính mình đánh đi lên? Cái kia chúng ta cũng không cần quản a." Chu Thư nhìn một hồi, chỉ hoan âm thanh đạo, "Ban thoáng một phát huyết hoa thần giáo bên kia." Phía dưới cái kia tòa đảo là ưu đàm thánh nữ thành lập huyết hoa thần giáo nơi ở, Chu Thư đã tới một lần, cũng khuyên bảo qua thánh nữ không muốn sinh sự, vốn sẽ không quản chuyện này nếu không tại kế hoạch bên ngoài, hơn nữa là dị tộc nội đấu, vừa vặn vui cười gặp hắn thành, nhưng lúc này Chu Thư đã có loại thuận thế mà làm nghĩ cách, hứa là trước kia cái kia xuyến ngoại ý muốn mang cho hắn cải biến, đã phát sinh vấn đề rồi, vậy thì một mực ngoại ý muốn xuống dưới, cái kia buồn cung tiểu đi xuống. Thái Doanh gật đầu, hóa thành một đạo lưu quang, vọt lên xuống dưới, giữa không trung phát ra một đạo xinh đẹp hào quang, rơi thẳng đến hòn đảo bên trên. Hào quang bắn ra bốn phía, mấy hơi gian tràn lan đầy toàn bộ hòn đảo. Hào quang trong có một điểm thanh sắc ánh sáng chói lọi càng lóe sáng, đến mức tất nhiên mang đến một hồi kêu thảm. À, tình huống như thế nào? Có người đến bang chúng ta sao? Xem ra hay là tu sĩ. Ở trên đảo âm quý tộc kinh ngạc không thôi. Cái này hình như là Chu Thư thanh kiếm kia. Trong điện ưu đàm thánh nữ thần sắc hơi trệ, rất nhanh tựu nhận ra Thái Doanh lai lịch, khoe miệng không tự giác toát ra vẻ mỉm cười. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Còn ra tay bang trợ chúng ta âm quý tộc? Chẳng lẽ âm quý tộc ma nữ nhận lấy cái chết đến? Đang lúc suy tư, cửa điện đột nhiên nổ, một vị thân hình cao lớn dị tộc cường giả xông vào. Thân hình chừng 5 trượng, đầu đều đụng phải đại địa đỉnh, chiều cao 6 tay, trên cánh tay tràn đầy cổ dị hoa văn, mà mỗi cánh tay bên trên đều nắm bất đồng vũ khí, nhìn hằm hằm lấy ưu đàm thánh nữ, trong mắt hung quang lấm lấm. Ưu đàm thánh nữ hơi chậm lại, cười nói, "Nguyên lai là Hắc Thiên tộc khách quý, muốn không đến các ngươi cũng đến Huyền Hoàng giới đến rồi, thất kính thất kính." "Ít nói nhảm, ngươi một cái ma nữ tới, lão tử thần tộc không thể có." Hắc Thiên tộc tiến lên trước một bước, đại điện lập tức rung rung, lập trụ nghiêng lệch, gạch ngói vụn truy lạc như mưa. Làm gì như vậy hung đâu? Ưu Đàm thánh nữ ổn thỏa bất động, thản nhiên nói, ta giống như không có gây qua các ngươi Hắc Thiên tộc à, vì sao phải đến ta Huyết Hoa thần giáo sinh sự? Huyết Hoa thần giáo? Phi. Hắc Thiên tộc quá to, ngươi một cái góc nơi hẻo lánh giới cũng xứng dùng thần chữ. Ngươi như sống yên ổn đối phó nhân loại, lão tử cũng mặc kệ ngươi, có thể ngươi hết lần này tới lần khác đi chọc những chu sát nhân loại kia dị tộc, cái này là chọc chúng ta. Ưu Đàm thánh nữ ánh mắt dần dần băng lạnh, lắc đầu, khinh thường cười, ha ha, các ngươi Hắc Thiên tộc tự xưng thần tộc, gần đây làm theo ý mình, ta thực sự tôn kính các ngươi vài phần, không nghĩ tới đã đến huyền hoàng giới, lại trở thành người khác cậu, nếu để cho đại Hắc Thiên thần biết do hắn hậu bối biến thành như vậy, không biết sẽ là cái gì biểu lộ. Ha ha, thực thật tốt cười đến nhanh. Ngươi muốn chết. Hắc Thiên tộc sắc mặt đột biến, thân hình nổ lên, trong tay sáu chuôi lợi khí vòng thành một vòng, đem thánh nữ bốn phía tầm hơn 10 trượng hoàn toàn vây quanh. Lập loại lóng lánh, lưỡi đao giao thoa, thánh nữ bị kẹp ở giữa, nhìn như không đường có thể trốn. Ngươi tuy có điểm bổn sự, có thể bản thánh nữ còn không để vào mắt. Ưu Đàm thánh nữ một tiếng quát, trên người rồi đột nhiên hiện ra ngụy trang hào quang, giống như là nở hoa điểm một chút tràn ra, đem đủ loại vũ khí công kích đều ngăn cản ở bên ngoài, tràn ra hào quang tắc thì hướng phía Hắc Thiên tộc không ngừng bắn trụm. Đúng là ngay từ đầu sẽ dùng Ưu Đàm bà la chi lực. Nhưng này Hắc Thiên tộc há lại tốt sống chung thế hệ, một tiếng cười lạnh, thân thể rồi đột nhiên hắc hóa, đem những hào quang kia chôn vùi. Nói Hắc Thiên tộc cùng Đế Giang tộc tại Chư Thiên Vạn Giới địa vị không sai biệt lắm, đều từng là được xưng là thiên thần tồn tại. Cái kia đại Hắc Thiên thần tuy không phải xuất từ Huyền Hoàng giới thiên thần, nhưng thông qua thiền môn không ngừng truyền bá, tại tu tiên giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy, không thể so với Đế Giang tộc trên lệnh. Lần này xâm lấn Huyền Hoàng giới, Đế Giang tộc sớm cùng đại nhân đã đặt thành hiệp nghị, khiến cho Hắc Thiên tộc đã chậm một bước, không thể trở thành quyền lợi càng lớn sứ giả. Cái này lại để cho Hắc Thiên tộc tức giận không thôi, cùng Đế Giang tộc có chút thân bất do kỷ bất đồng. Hắc Thiên tộc bọn hắn càng muốn trở thành Huyền Hoàng giới chủ nhân, bởi vậy bọn hắn chủ động đã tiếp nhận là cấn, đi vào Huyền Hoàng giới. Trên danh nghĩa nghe lệnh bởi Đế Giang tộc, nhưng là có rất lớn quyền tự chủ lợi. Lần này tới tiến công Huyết Hoa thần giáo, tự là Hắc Thiên tộc chính mình quyết định. Hai người chiến thành một đoàn, kịch liệt phi phàm, mà đại điện tiểu gặp không may hại, không có vài cái tiểu hoàn toàn sụp xuống rồi. Ưu Đàm thánh nữ tâm thương yêu không dứt, thế công lại lăng lệ ác liệt thêm vài phần, nhưng thực lực của nàng không bằng Hắc Thiên tộc, Ưu Đàm bà la cũng không thể phát huy lực lượng, hơn nữa nàng còn lo lắng lấy tộc nhân vận mệnh, trong lòng còn có cố kỵ, tối đa cũng chỉ có thể đánh cho giằng co. Đã qua một hồi lâu, hai người vẫn còn giao thủ, chỉ thánh nữ dần dần lộ ra vẻ mệt mỏi. Công hắn rơi xương sườn ba thốn, nơi đó là nhược điểm của hắn. Một thanh âm truyền tới, Ưu Đàm thánh nữ nao nao, ngước mắt nhìn lại, đã thấy Chu Thư đứng tại cách đó không xa, thần sắc lạnh nhạt, mà chung quanh của hắn, tắc thì là tộc nhân của mình, đại đô êm đẹp đứng đấy, những xâm chiếm kia dị tộc, đúng là một cái cũng nhìn không tới rồi. Người đáng chết. Một thanh màu đen cự phủ, rồi đột nhiên theo Hắc Thiên tộc trong tay bay ra, hướng phía Chu Thư đập tới. Tốc độ cực nhanh, liền tiếng gió đều nghe không được, tiểu đã đến Chu Thư trước mặt, người chung quanh thần sắc trì trệ, không khỏi kinh hô. Chỉ cái kia cự phủ cách Chu Thư còn có một tấc, lại đột nhiên dừng lại. Một đạo minh hà rơi vào đũa trên người, theo ánh sáng chói lọi ảm đạm, cự phủ một tấc vỡ vụn ra đến, biến thành một đống cạn. Hừ. Thái Doanh theo Chu Thư bên người hiện ra thân đến, vẻ mặt xem thường, đối phó ngươi, còn không cần dùng Chu ra tay đấy. Hắc Thiên tộc sắc mặt trầm xuống, nhìn ra trước mắt tình huống. Rất rõ ràng, đến tiến công Huyết Hoa thần giáo dị tộc đại quân đã toàn quân bị diệt, chỉ còn lại có hắn một cái chỉ còn mỗi cái gốc, âm quý tộc cơ hồ không có một cái nào thương vong, mà đứng đó tu sĩ, thực lực rất mạnh, liếc thấy ra nhược điểm của mình, như là so với chính mình còn mạnh hơn. Không tự giác, sinh lòng thoái ý. Một khi sinh ra thoái ý, chiến ý lập tức suy giảm, phải biết rằng, Đại Hắc Thiên Thần lúc trước cũng được xưng là chiến thần, liền chiến ý cũng bị mất, như thế nào tiếp tục đánh tiếp? Ưu Đàm thánh nữ cũng sẽ không bỏ qua cơ hội, Ưu Đàm đông hoa đóa đóa nở rộ, đều khai tại Hắc Thiên tộc yếu ớt nhất địa phương, Hắc Thiên tộc trái chi phải kém cỏi, mắt thấy muốn bị thua. Dừng tay. Hắn hét lớn, "Ma nữ, ngươi biết ngươi đang làm cái gì ư?" Ưu Đàm thánh nữ tự nhiên cười nói, "Thế công không chút nào giảm, ta tại nghĩ biện pháp giết ngươi à, còn có thể làm cái gì?" Chương 1933, cáo tử. Hắc Thiên tộc nhìn hằm hằm lấy Ưu Đàm thánh nữ, "Ngươi vậy mà muốn giết ta?" Ưu Đàm thánh nữ nhàn nhạt cười, "Không giết ngươi, chờ ngươi giết ta sao?" Lão tử cuối cùng là đã minh bạch. Hắc Thiên tộc năm năm đấm, khó trách ngươi hội thành lập cái gì thần giáo, chuyên môn đối phó dị tộc, nguyên lai ngươi đã sớm cùng nhân loại tu tiên giả cấu kết đã đến cùng một chỗ. Minh bạch thì sao? Ưu Đàm thánh nữ khẽ mỉm cười, chỉ vào cách đó không xa Chu Thư, dáng tươi cười càng thêm xinh đẹp động lòng người, "Ân, ta chính là cùng nhân loại cấu kết rồi, còn cấu kết được rất chặt chẽ đâu rồi, hâm mộ sao? Hình như người ta không muốn ngươi, ngươi lại có thể thế nào?" Hắc Thiên tộc hét lớn một tiếng, "Ngươi làm như vậy, ngươi biết hậu quả sao? Không may không chỉ là ngươi, càng là ngươi chỗ âm quý giới." Ưu Đàm thánh nữ lắc đầu, khinh thường nói, "Cái kia các ngươi tiểu đã diệt âm quý giới à, ta lại không quan tâm, sớm chút đã diệt rất tốt." "Ngươi ngươi?" Hắc Thiên tộc nhất thời nghẹn lời, cả người đều đỏ. Nôn từ chi tranh, Hắc Thiên tộc tại sao có thể là miệng lưỡi bén nhọn thánh nữ đối thủ, vốn định giận dữ mắng mỏ vài câu, quấy rầy Ưu Đàm thánh nữ thế công thừa cơ đào tẩu, lại không nghĩ một chút hiệu quả không có, ngược lại chính mình khí huyết cuộn cuộn, thẹn quá hóa giận. Ưu Đàm thánh nữ trong miệng vừa nói vừa cười, động tác lại không ngừng chút nào, một đóa Ưu Đàm đông hoa đột nhiên tách ra tại Hắc Thiên tộc trên người. Hoa trong dẫn theo cực kỳ nồng đậm Ưu Đàm bà la chi lực, đó là tích xúc đã lâu bộc phát. Bành! Một tiếng trầm đục. Hắc Thiên tộc thân hình nghiêng một cái, trên thân thể bỗng nhiên hiện ra một cái trống rỗng, đúng là bị đục lỗ rồi. Đại Hắc Thiên thần dùng vô cùng kiên cường dẻo dai thân hình lấy sừng, tung hoành chư thiên mà vô địch, không thẹn chiến thần danh tiếng, mà phía sau bối cũng đã lấy được cùng loại thiên phú, mặc dù không bằng đại hắc thiên thần mạnh mẽ như vậy, nhưng là so đại đa số chủng tộc cường rất nhiều, cho dù là tiên khí đều rất khó trọng thương bọn hắn, nhân loại tu tiên giả độ kiếp chi thân căn bản không cách nào cùng mà so sánh với, nhưng tương đối mà nói, dưới xương sườn ba thốn nhưng lại bọn hắn yếu kém nhất địa phương, là hắc thiên tộc nhược điểm một trong. Mà ưu đảm bà la chi lực, tại huyền hoàng giới bên trên tuyệt đối là lực lượng mạnh nhất một trong. Hắc thiên tộc một tiếng kêu thảm, thân thể đều đứng không yên, tâm thần càng là sợ hãi không thôi, đây là hắn đi vào huyền hoàng giới về sau, lần thứ nhất bị thương, nhưng cũng là một lần cuối cùng. Đã có lỗ hổng, ưu đảm bà la chi lực lập tức thuận thế mà vào, nhiều đó ưu đảm bà la hoa, tại hắc thiên tộc trong thân thể thứ tự tràn ra, mỗi lần mở ra, đều là một lần bạo tạc, đều cho hắc thiên tộc mang đến thương tổn cực lớn, dù là hắn thân như kim cương cũng chịu đựng không dậy nổi. Bất quá hơn 10 thức, đau đớn đã đến cực hạn, liền lạc cấn chi lực cũng không kịp bộc phát, tiêu hoàn toàn hệ vải xuống dưới, không một tiếng động. Thật tốt quá, thánh nữ thắng, thiến công chúng ta huyết hoa thần giáo muốn đạt được giáo huấn, nhìn ngươi lần sau còn dám hay không đến. Âm quý tộc nhao nhao hoan hô, hưng phấn không thôi. Ưu đàm thánh nữ nhưng lại bất động thanh sắc, ánh mắt ngưng tại hắc thiên tộc thi thể bên trên. Không bao lâu, một đóa tiểu hoa theo miệng vết thương chậm rãi tách ra, khai được càng lúc càng lớn, vô cùng sáng chói cùng tươi đẹp. Ưu đàm thánh nữ bước nhanh đi tới, thò tay đem cái kia hoa hái tới trong tay, trân trọng nhìn xem, vẻ mặt vui vẻ. Cái này hoa, tự nhiên là hắc thiên tộc huyết nhục tinh hoa chuyển hóa mà thành âm quý chi lực, hao tốn nàng không ít tinh lực, nhưng tuyệt đối có ý nghĩa, vô luận là số lượng hay là chất lượng, so nàng trước khi bắt được những đều tốt hơn kia nhiều lắm. Chuyển hướng chu thư, nàng khuất thân thi lễ, thần sắc trịnh trọng, đa tạ chu tông chủ tương trợ. Chu thư yên lặng nhìn chăm chú lên nàng làm xong những này, thần sắc dần dần chìm, ở trên đảo còn có rất nhiều dị tộc thi thể, thánh nữ còn có thể đi thu hoạch thêm nữa, ngươi muốn âm quý chi lực, không muốn lãng phí cơ hội, nhưng là, ngươi thủ đoạn như vậy, nếu có một ngày dùng đến tu tiên giả trên người, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Vâng. Ưu Đàm thánh nữ hoàn toàn thu hồi kiêu căng, rất là thành khẩn đạo, hôm nay được tông chủ đại ân huệ, tông chủ phân phó, ta tự nhiên tuân theo. Chu thư chậm rãi gật đầu, ngươi nhớ kỹ những lời này. Đã biết. Ưu Đàm thánh nữ yên nhiên mà cười, nhìn chăm chú lên Chu thư, trong mắt ba quang chớp động, sở sở động lòng người, tông chủ cũng có thể yên tâm, kỳ thật ta đối với nhân loại tu tiên giả đã không có hứng thú rồi, chỉ tông chủ một người ngoại trừ. Chu thư nhìn cũng không nhìn nàng, lạnh nhạt nhấc tay, cáo tử. Tông chủ chờ một lát. Ưu Đàm thánh nữ hiện ra một tia lo lắng, vội vàng nói, tông chủ giúp ta, càng cứu trợ ta nhiều như vậy tộc nhân, nếu để cho tông chủ cứ như vậy đi rồi, chẳng phải là làm cho người chế nhạo, nói ta Ưu Đàm thánh nữ quá không biết cấp bậc lễ nghĩa. Chúng ta mặc dù không phải huyền hoàng giới bực này đại giới người trong, nhưng nên làm cái gì, cũng nên cũng biết. Đúng vậy a, chúng ta còn có hay không cảm tạ tông chủ đấy? Không có tông chủ, chúng ta khả năng đều chết hết. Còn có thanh kiếm kia. Đúng vậy a, thanh kiếm kia thật lợi hại, giết thiệt nhiều dị tộc, nhìn cũng chưa từng nhìn tinh tưởng. Âm quý tộc nhân nhao nhao đi theo phụ họa, thần sắc có phần là chân thành. Thái Doanh cũng cao hứng gật đầu, làm như tại đáp lại mọi người. Mà Chu thư thần sắc ngưng lại, đang muốn nói thêm gì nữa, Ưu Đàm thánh nữ đột nhiên khẽ thở dài, u oán ủy khuất, chớ không phải là tông chủ ghét bỏ chúng ta. Ai, nếu thật như thế, cũng chỉ có thể trách ta lúc đầu làm việc không nên làm, chọc tông chủ sinh ghét. Tốt rồi, Chu thư khoát tay áo, ta biết miệng ngươi đầu lưỡi lợi, cũng không cần nói nữa, ngươi nói đi, các ngươi phải như thế nào cảm tạ ta? Ưu Đàm thánh nữ mặt giãn ra mà cười, mềm mại đáng yêu ngàn vạn, tông chủ cứu chúng ta tại thủy hỏa, nếu như không có tông chủ, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ rồi, sợ là vừa muốn uổng công khổ cực một hồi, tông chủ nghĩ muốn cái gì cũng có thể, chỉ cần chúng ta có, không có không để cho. Thanh âm càng ngày càng thấp nhỏ, cũng càng phát ra mị hoặc. Chu thư khẽ nhíu mày, những âm quý kia sách công phu, cũng đừng có dùng, uổng phí khí lực. Hắn biết rõ thánh nữ đang làm cái gì. Về mị đạo, tu tiên giới không có ai so Trình Thiên Lam tốt hơn, Trình Thiên Lam tại Chu thư tại đây đều chiếm không đến một điểm tiện nghi, có lẽ âm quý sách so huyền hoàng giới mị đạo còn mạnh hơn, thánh nữ cho tư cũng càng thêm xuất sắc, nhưng đồng dạng, đối với Chu thư một chút tác dụng cũng không có. Nghĩ thầm tính lúc, chỉ thủy không lan, không có gì có thể quấy nhiễu, ít nhất tại huyền hoàng giới bên trên là như thế này. Gặp Chu thư thần sắc, thánh nữ vội vàng nói, tông chủ chớ não, ta không có một tia ý muốn hại người, chỉ là không biết nên. Như ngươi muốn hại ta, ta cũng sẽ không nói. Chu thư bình tĩnh đạo, không cần làm như vậy, ta biết rõ các ngươi muốn cảm tạ ta, nhưng các ngươi tại huyền hoàng giới không có căn cơ, cũng không có cái gì có thể lấy ra thứ đồ vật, huống chi ta cũng không hy vọng ngươi cầm huyền hoàng giới bên trên thứ đồ vật đến cảm tạ ta, nhưng không nên kia là các ngươi. Ưu Đàm thánh nữ liên tục gật đầu, có phần hàm cảm kích, tông chủ nói rất đúng, ta tại đây chỉ sợ cũng không có tông chủ vừa ý. Chu thư chỉ hoàn âm thanh đạo, nhớ kỹ à, nếu như về sau tại địa phương khác gặp được, ngươi lại cảm tạ cũng không mượn. Địa phương khác? Thánh nữ thần sắc ngưng lại, tông chủ có ý tứ là thế nhưng mà ta. Chu thư thản nhiên nói, về sau gặp được nói sau, nếu như ngươi làm được không tệ, ta không phải là không thể được tiếp tục giúp ngươi, cáo tử. Không có nói cái gì nữa, mang theo Thái Doanh, Chu thư bay lên trời, biến mất vô tung. Ưu Đàm thánh nữ lặng lặng đứng ở đó ở bên trong, làm như nghĩ tới điều gì, khóe miệng không tự giác trồi lên rất nhiều vui vẻ, ta hiểu được. Chương 1934, Thiên Khanh. Nhanh đến rồi. Thái Doanh chỉ vào phía trước, hưng phấn hô. Trên mặt biển, nổi lơ lửng mảng lớn băng nổi, từng tòa băng sơn trước mặt mà đến, như là tùy thời đều đụng vào. Là đã đến. Chu thư nhẹ nhàng gật đầu, thần thái nhẹ nhõm. Lần trước đến Bắc Minh chi hải, là vì cải biến luyện yêu hồ vận mệnh, lần này là vì mình, nhưng là không có gì có thể khẩn trương, dù là cả ngày suy nghĩ đều không có tác dụng, hắn đối với hỗn độn hay là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng xe đến trước núi át có đường, vấn đề đi ra lại đi giải quyết cũng không muộn. Ngoài ý muốn, chưa chắc sẽ mang đến xấu kết quả. Bành! Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Cách đó không xa, một tòa hơn 10 dặm cực đại băng sơn bỗng nhiên vỡ ra đến, phân hai nửa trượt nhập trong nước biển. Ngược lại là Dọa Thái Doanh nhảy dựng, chuyện gì xảy ra a? Chu Thư cười cười, kỳ thật băng sơn hòa tan cũng là chuyện thường, không cần để ý, ta cũng nhìn không ra có đồ vật gì đó ở dưới mặt. Thái Doanh giống như có điều ngộ ra, à, còn tưởng rằng có cái gì yêu thú đâu rồi, ai, lớn như vậy băng sơn, nói không thấy đã không thấy tăm hơi. Không có bay ra rất xa. Lại là một tiếng vang thật lớn. Lại một tòa băng sơn, tại hai người trước mắt vỡ ra, chảy xuống, tan biến tại trong nước. Thái Doanh chạy dưới, a, lại không có một cái. Đúng vậy a. Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, chỉ trong nội tâm cũng có một tia nghi hoặc, băng sơn hòa tan là chuyện thường, nhưng liên tiếp phát sinh tiểu có chút kỳ quái rồi, chỉ là bung ra thần thức đi dò xét, rồi lại tìm không thấy cái gì dị động. Bành, bành, bành. Đồng dạng sự tình vẫn còn phát sinh, thậm chí càng thêm nhiều lần rồi. Không sai biệt lắm mỗi cách vài trăm dặm, có thể chứng kiến vài tòa băng sơn tại trước mắt biến mất. Là Chu Thư cũng nhăn lại lông mày, điều này hiển nhiên không bình thường. Là hải lưu biến hóa, hay là cái khác cái gì? Trong khi đang suy nghĩ, Thái Doanh lại kinh gọi, thật lớn ca a, thật nhiều. Cách đó không xa, một đoàn kình thú rất nhanh bơi lại. Kình thú là Bắc Minh chi hải trung bình gặp yêu thú, chủng loại rất nhiều, phần lớn là năm lục giai tả hữu, thân hình cực lớn, lớn nhất có thể đạt tới 40-50 ở bên trong trường, phiêu tại trên biển tựa như tiểu sơn, bất quá kình thú sẽ không quần cư, xuất hiện lớn như vậy một đám, chừng mấy trăm chỉ tình huống thật là hiếm thấy. Xem phương hướng là sông bọn hắn đến, nhưng xem ra không giống như là công kích, càng giống là ở chạy trốn. Chu Thư dẫn phi thuyền, hướng bên trên bay cao chút ít. Kình đàn thú theo phi thuyền hạ rất nhanh thông qua, không có chút nào chú ý tới bọn hắn, hốt hoảng không thôi. Thái Doanh lệch ra cái đầu, như là có đồ vật gì đó tại truy chúng. Chu Thư hiện ra vài phần trầm ngâm, nhìn không tới, bất quá hoàn toàn chính xác phải cẩn thận rồi, loại tình huống này rất kỳ quái. Càng đi trước, liền chứng kiến càng nhiều như vậy cảnh tượng. Băng sơn sụp đổ biến mất, bầy cá vội vàng chạy thục mạng, mặt biển cũng xuất hiện tất cả lớn nhỏ vòng xoáy, tốc độ chạy cực nhanh, lúc có mấy trăm trượng cao sóng cồn dâng lên, toàn bộ mặt biển như là sôi trào. Chu Thư sắc mặt dần dần chìm, hắn biết rõ, Bắc Minh chi hải là nhất bình tĩnh nhất không sóng không gió biển, giống như bây giờ, quả thực mới nghe lần đầu. Càng bay càng sâu nhập, băng sơn càng ít, mặt biển cũng dần dần bình tĩnh, nhưng Chu Thư nhưng trong lòng cũng càng phát ra nghi hoặc. Làm như đã nhận ra cái gì, Thái Doanh nhỏ giọng nói, chúng ta là không phải nên đã đến à? Vâng. Chu Thư nhẹ gật đầu. Về khoảng cách, hắn chưa bao giờ xảy ra sai, tình huống bình thường mà nói, bọn hắn hiện tại có lẽ đã đặt chân tại mặt băng lên. Bắc Minh chi hải chính giữa là một mảnh rộng lớn khôn cùng băng nguyên, bọn hắn muốn tìm Thiên Táng Khanh cùng Hỗn Độn Bí Cảnh cũng có thể ở này băng nguyên trung hòa băng nguyên xuống, nhưng cho tới bây giờ, Chu Thư còn không có chứng kiến một điểm băng nguyên giới hạn, nói cách khác, băng nguyên đã bị nước biển bao phủ rồi. Vung ra thần thức, rất nhanh nghiệm chứng ý nghĩ này. Vốn là băng nguyên, lại tại mặt biển mấy trăm trượng xuống. Xem ra là đại lượng băng sơn tan rã, khiến cho mặt biển tăng lên, cũng khiến cho băng nguyên bị dìm ngập, khiến cho rất nhiều ngư thú di chuyển, chỉ là biến hóa không phải tích lũy tháng ngày hình thành, trăm năm trước còn không có một điểm dấu hiệu, mà là đột nhiên tựu phát sinh, cái này rất kỳ dị rồi. Nguyên nhân gì khiến cho Bắc Minh chi hải phát sinh lớn như vậy dị biến? Thân thức tại bị dìm ngập băng nguyên bên trên dừng lại, rất nhanh liền phát hiện, băng nguyên bên trên xuất hiện rất nhiều tất cả lớn nhỏ khe hở, có tầm hơn 10 trượng rộng, có thậm chí có hơn 10 dặm rộng, sâu không thấy đáy. Khe hở một đường kéo dài, vươn hướng băng nguyên ở chỗ sâu trong. Phi thuyền tiếp tục hướng trước, đã qua mấy ngàn dặm, khổng lồ băng nguyên rốt cục xuất hiện tại trước mặt. Cùng qua đi một trời một vực, mặt băng tuyệt không hình thành, hơn 10 đạo cực đại khe hở dọc tại mặt băng bên trên, như là bị xé mở miệng vết thương. Như thế nào biến thành như vậy? Thái Doanh ngẩn người, hiếu kỳ nói, chẳng lẽ là ai độ kiếp rồi sao? Độ kiếp? Chu Thư thần sắc hơi trệ. Một câu bừng tỉnh người trong động, điểm ấy hắn không có nghĩ qua, bất quá xác thực có khả năng. Nhưng nếu thật là độ kiếp, cũng thật là đáng sợ, tại đây chỉ là biên giới, cũng không phải độ kiếp trung tâm, biên giới có thể tạo thành như vậy phá hư, dẫn tới toàn bộ Bắc Minh chi hải bay lên, như vậy kiếp số, sợ là thập trọng thiên kiếp cũng không chỉ. Ai có thể dẫn phát lớn như vậy thiên kiếp? Là cái kia chết nằm ở Thiên Táng Khanh phụ cận cự thú. Chu Thư giống như có chút suy nghĩ, nhanh hơn phi hành tốc độ. Càng đi trước, lại càng là nhìn thấy mà giật mình. Khe hở càng ngày càng nhiều, cũng càng lúc càng lớn, mỗi một đạo đô sâu không thấy đáy, sợ là hơn 10 dặm đều không chỉ. Có chút trên cái khe không, bay nồng đậm xương trắng, cái kia đều là tích lũy mấy ngàn năm mấy vạn năm thậm chí càng lâu huyền băng bị đánh phá, tràn ra đến băng hàn chi khí, không cẩn thận đụng thoáng một phát đều muốn biến thành khối băng, tiểu tính toán năm lục gia yêu thú cũng không cách nào tránh khỏi. Bất quá đối với tu tiên giả mà nói, đây cũng là vô cùng tốt rất khó được tài liệu. Nếu như không phải mặt băng bị sốc lên đến, cũng rất khó thu thập đến. Chu Thư một mặt phi hành, cũng một mặt góp nhặt không thiếu hàn khí, chứa đựng tại túi càn khôn ở bên trong, chế tạo một chỗ trong túi băng sơn, luyện yêu hồ đã ở làm đồng dạng sự tình. Luyện yêu giới cần các loại sinh thái, băng xuyên cũng là ắt không thể thiếu, mặc dù mình có thể biến hóa, nhưng đã có sẵn còn rất tốt, vì sao không cần? Càng đi đi về phía trước, khe hở cũng càng ngày càng rộng, sông ngòi. Lại đi một đoạn, Thái Doanh nhịn không được hô lên âm thanh đến, thật lớn lửa bịp a. Đúng vậy, rất lớn lửa bịp. Chừng mấy vạn dặm phạm vi hố to, xuất hiện tại trước mặt. Lớn như vậy hố, Chu Thư mới nghe lần đầu, so trong truyền thuyết Thiên Khanh cũng không kém là bao nhiêu, về phần chiều sâu, càng thì không cách nào đánh giá, sợ là có vài trăm dặm thậm chí thêm nữa, thần thức đều dò xét không đến ngọn nguồn. Như là có một cự nhân tay cầm lấy cái này phiến băng nguyên, dùng chui vào ở phía trên chui một cái động lớn tựa như. Cái này là Chu Thư chứng kiến cái này hố cảm giác đầu tiên, có chút huyền huyễn, hoàn toàn không phải tự nhiên hình thành hố to, nhất định là ngoại lực tạo thành. Thái Doanh nhìn chăm chú lên hố, nhìn không chuyển mắt, cũng là sợ ngây người. Nàng bất trụ vào đầu, "Chu, ngươi xem, bên trong rất bóng loáng, như thế nào lại đột nhiên xuất hiện lớn như vậy lửa bị bà?" Hơn nữa nhìn bộ dáng, đúng lúc là chúng ta muốn tìm Thiên Táng Khanh vị trí, có phải hay không, Chu? Đúng vậy. Chu Thư hơi thở dài, lần này ngươi nhớ không lầm, Thiên Táng Khanh có lẽ ở này hố vị trí, bất quá không phải chính giữa. Thái Doanh sắc mặt có chút phát khổ, cái kia không xong rồi, cái này làm sao bây giờ, còn thế nào tìm à? Chu Thư cười cười, cứ như vậy tìm, còn bất việc rồi, chúng ta đi xuống xem một chút. Chương 1935, Ngân Tranh. Đến rồi, nhất định phải đi xem cái cẩn thận. Thu hồi phi thuyền, mang theo Thái Doanh, Chu Thư hướng hô ở bên trong tìm kiếm. Rất cẩn thận, cũng rất cẩn thận, quỷ dị không biết Thiên Khanh, như một cái vực sâu không đáy, nguy hiểm không chỗ nào không có, nhưng là không thể bỏ qua một điểm chi tiết. Hố nhìn như thẳng tắp, cơ hồ không có gì nghiêng độ, bốn chu quan trượt, nhưng nhìn ra được có hòa tan qua dấu vết, cái này đích thực có chút như là thiên kiếp tạo thành, băng nguyên bị kiếp lôi hoàn toàn đánh xuyên qua, băng cứng dần dần hòa tan, nhưng theo thiên kiếp biến mất, lại từ từ cứng lại. Nghĩ đến thiên kiếp, có một cái ý niệm trong đầu hiện ra đến. Chẳng lẽ là vì cái kia, thiên đạo muốn ngăn cản? Thái Doanh chỉ vào xa xa một mảnh băng bích, kinh hô, "Chu, ngươi nhìn xem, tại đây tất cả đều là hồng sắc, cùng địa phương khác không giống với đâu rồi, hình như là huyết." Chu Thư phi gần vài dặm, thêm chút cảm giác, gật đầu nói, "Đúng vậy, là huyết. Bên này cũng có, bên kia còn có." Thái Doanh khắp nơi chỉ vào, nhỏ giọng kêu to, "Khắp nơi đều là huyết ta, nơi nào đến, nhiều như vậy." Chu Thư đã đục mở băng bích, lấy ra một khối mang huyết khối băng, cẩn thận tường tận xem xét, nhìn mấy lần, thần sắc dần dần ngưng. Thái Doanh hiếu kỳ nói, "Là cái gì huyết?" Chu Thư nhìn xem cái kia khối băng, khẽ lắc đầu, "Là tranh." Thái Doanh nháy mắt, "Đó là cái gì ạ?" "Tranh là một loại thần thú." Chu Thư chậm rãi nói, "Cũng được xưng là lôi thú, thiên sinh mang theo lôi lực, tính công kích rất cường, xuất hiện qua địa phương, vạn dặm thảo mộ không sinh, cho nên trêu chọc rất nhiều thần thú, bị coi là công địch, hợp nhau tấn công, cũng bởi vậy, ngoại trừ ly khai những cái kia, còn lại tranh sớm tiêu diệt tuyệt, huyền hoàng giới ở bên trong cũng một mực đều không có qua ghi lại, nhưng lại không thể tưởng được, tại đây thậm chí có một chỉ, hay là tranh trong ít nhất gặp ngân tranh." Thái Doanh có chút kinh ngạc, "Chỉ là một điểm vết máu, như thế nào ngươi tựu nhận ra?" "Kỳ thật rất đơn giản, cái này trong máu lôi lực, ngươi có thể cảm giác thoáng một phát, dùng thần thức." Chu Thư đem cái kia khối băng đưa tới, Thái Doanh tiến lên cảm giác, như là sờ điện, thân hình thoáng một phát bắn ra, cũng không dám nữa tiếp cận, cả kinh nói, thoáng một phát tiểu chập chờn ở, động đều không nhúc nhích được, đây là cái gì quỷ huyết à? Long cong lôi lực đến từ chính huyền hoàng giới bổn nguyên, cùng thiên kiếp chi lôi đồng nguyên, nhưng còn bổ sung nó chỉ mới có đích đặc tính, tự là tê liệt. Chu Thư giải thích nói, ngươi cẩn thận cảm giác lời nói, tê liệt trong còn mang theo rét thấu xương băng hàn, cái kia băng hàn so vạn niên huyền băng còn mãnh liệt hơn, không chỉ huyết nhục thân hình, thậm chí liền thần thức thần hồn đều bị đông cứng cương, đây cũng là ngân tranh chỉ môi hắn có chút dị thú cũng kế thừa loại thiên phú này, ví dụ như băng tiêu, nhưng xa xa không bằng ngân tranh như vậy rõ ràng, như vậy đặc biệt. Thu hồi khối băng, Chu Thư chỉ hoàn âm thanh đạo, cái này ti tàn huyết ở bên trong lực lượng cực nhỏ, chỉ một tia một điểm, nhưng bản chất còn đang, có thể đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng, mặc dù ngươi không có thân thể, cũng có thể cảm nhận được cái kia lực lượng cường đại. Thần thú thật sự là đáng sợ. Thái Doanh cúi đầu thì thào, nhưng lại không muốn gần chút nữa cái kia phiến vết máu rồi, vừa rồi cái kia thoáng một phát, thật sự khó chịu. Rất xa chỉ vào băng bích, nàng nhỏ giọng nói, "Chu, trước khi ẩn giấu ở chỗ này cự thú, có phải hay không tựu là nó ạ?" Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, khí tức gần, uy nghiêm mà cường đại, chẳng qua là khi lúc ta như thế nào cũng không nghĩ ra, tại đây chết phục sẽ là thần thú. Thái Doanh có chút hưng phấn, sớm biết như vậy, chúng ta có thể nhìn xem nó, cùng nó nói chuyện, nói không chừng còn có thể đem nó chiêu nạp tới đây chứ. Đây chính là thần thú, đáng tiếc bỏ lỡ. Sớm biết như vậy, chúng ta tựu lẫn mất xa hơn rồi. Chu Thư thản nhiên nói, ngay lúc đó chúng ta còn không có cùng thần thú chống lại năng lực, xa xa không bằng, nếu như không có đoán sai, cái này chỉ ngân tranh đã sớm bắt giai viên mãn rồi, tùy thời có thể đi vào cựu giai, ly khai huyền hoàng giới. Nói huyền hoàng giới thật sự là tàng long ngọa hổ, không biết địa phương nào tiểu cất giấu rất mạnh tồn tại, mặc dù là thần thú, cũng có lại hiện ra khả năng, nhưng lại không biết thánh thú có không có khả năng còn ẩn phục ở nơi nào, yên lặng thủ hộ lấy huyền hoàng giới. Cái kia chúng ta coi như vật khí, may mắn nó không có đi ra. Thái Doanh nhẹ nhàng gật đầu, có phần là cảm khái, vậy nó chết như thế nào hả? Hẳn là mới chết không lâu a, như thế nào hội liền thần thú đều chết hết, còn bị chết chia năm xẻ bảy, cũng chỉ còn lại có một điểm vết máu rồi. Ai? Chu Thư nhìn chăm chú lên băng bích, huyết hồng, thâm nguyên, phân liệt, mấy cái từ không hiểu xông lên đầu. Hắn lắc đầu, đem chúng theo trong lòng xua tán, trầm giọng nói, Thái Doanh, xem ra trước ngươi nói đúng, thật sự là thiên kiếp. Thiên kiếp? Thái Doanh sáng ngời cái đầu, giống như là tự mình đều quên. Ân. Chu Thư chỉ hoàn âm thanh đạo, thiên kiếp hoàn toàn phá hủy tại đây, ngân tranh đang tại dưới thiên kiếp, không khéo cũng bị kiếp lôi đả kích, chỉ là ngân tranh bản thân cũng là lôi hành thần thú, mặc dù gặp kiếp lôi đả kích, bao nhiêu hay là lưu đi một tí dưới dấu vết đến, không đến mức hoàn toàn chôn vùi. A. Thái Doanh bất trụ gật đầu, như là nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên cả kinh nói, a, Chu, ý của ngươi là, cái thiên kiếp này không phải ngân tranh đưa tới hay sao? Không phải. Chu Thư lắc đầu, tại đây rời xa kiếp lôi trung tâm, chỉ là biên giới, nếu như là ngân tranh độ kiếp, như vậy kiếp lôi trung tâm tiểu lại ở chỗ này rồi, hơn nữa, nếu như cấp lôi chính đối với nó, ta đoán chừng nó hội thịt nát xương tan, cái gì đều lưu không xuống, mặc dù nó thân có lôi lực cũng đồng dạng, nó để lại những vết máu này, một mặt là kiếp lôi không phải nhân nó mà đến, cũng bởi vì nó tại kiệt lực tránh né, nhưng còn không có đào thoát. Chỉ là kiếp lôi biên giới cứ như vậy rồi, hay là thần thú a? Thái Doanh càng phát ra chấn kinh rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn đều có chút trắng bệnh, Chu, cái kia kiếp lôi nên có bao nhiêu lợi hại a? Là ai đưa tới lợi hại như vậy kiếp lôi? Chẳng lẽ phía dưới có một đoàn thần thú sao? Chu Thư lắc đầu, xuống dưới xem sẽ biết, nhưng ta không nghĩ sẽ là thần thú. Như vậy uy lực, là chân chính thiên băng địa liệt, lại để cho Bắc Minh chi hải bay lên, băng nguyên thay đổi bộ dáng, hoàn toàn thay hình đổi dạng. Tạo thành như thế cải biến thiên kiếp, tại Chu Thư trong trí nhớ có lẽ chỉ xuất hiện qua 3 lượt, mà cái này 3 lượt, toàn bộ cũng không phải bởi vì thần thú hoặc là nhân loại độ kiếp khiến cho, độ kiếp căn bản không có khả năng tạo thành lớn như vậy thái kiếp, đều là thiên phạt. Ví dụ như cổ Côn Luân Sơn tiêu diệt. Côn Luân Sơn lần kia là vì tiên giới tức giận, đã dẫn phát tiên giới hàng cướp, tạo thành kết quả tắc thì cải biến toàn bộ huyền hoàng giới, trăm vạn dặm Côn Luân Sơn biến thành tử chi hải, cửu giai linh mạch biến mất, tình huống nơi này xa xa không cách nào cùng Côn Luân Sơn so sánh với, nhưng kết quả lại cùng loại. Nếu như không có đoán sai, tại đây kết quả hẳn là thiên đạo cá nhân hành vi, cùng tiên giới không quan hệ. Vì thế, thiên đạo cũng bỏ ra không trả giá thật nhỏ. Xem, là tại đây xuất hiện thiên đạo không cách nào tiếp nhận sự vật nào đó, hoặc là tức sẽ xuất hiện, thiên đạo nhất định phải dùng thiên phạt đến ngăn lại, vì thế, thiên đạo điều động trước nay chưa có thiên địa bổn nguyên, dùng lớn nhất kiếp lôi phá hủy tại đây, mà cái kia ngân tranh chỉ là vừa gặp còn có, không minh bạch làm quỷ hồ đồ. Đến tột cùng xuất hiện cái gì, mới khiến cho thiên đạo tức giận như thế đâu? Kỳ thật đáp án đã tại Chu Thư trong nội tâm rồi, trước khi cái kia vừa nghĩ lại có lẽ tựu là đáp án. Hỗn độn chỗ. Chương 1936, giống như lúc là hỗn độn chỗ sắp sửa hiện thế, hội dẫn phát thiên địa đại loạn, thiên đạo bồ lao dự đoán đem hắn phá hủy. Còn là vì Chu Thư muốn đi hỗn độn chỗ, thiên đạo sợ hãi Chu Thư theo trong được cái gì, mới đưa hắn phá hủy. Tiểu Chu Thư xem ra, thứ hai khả năng càng lớn. Thiên đạo bồ lao, không thể nghi ngờ là biết rõ hắn hướng đi, Chu Thư tại huyền hoàng giới bên trên sở tác sở vi, chỉ cần thiên đạo chú ý, tất nhiên chạy không khỏi đi, tử chi hải tao ngộ phục kích, trước khi tại quy khư bí cảnh ở bên trong dẫn tới thiên kiếp, đều là như thế này nguyên nhân. Lần này lại tới nữa. Bắc Minh chi hải biến hóa rất đột nhiên, Bắc Lô Châu không có phản ứng, Vô Song Thành cũng không có tin tức, có lẽ tiểu là mấy tháng này trong sự tình, nếu như sớm hơn, lớn như vậy kỳ biến, Chu Thư sớm nên có chỗ phát giác, nói cách khác, là ở Chu Thư ly khai quy khư về sau, thiên đạo bồ lao mà bắt đầu hạ thủ. Dùng thiên phạt cũng tựa như kiếp lôi, tập kích băng nguyên, ý đồ phá hủy hỗn độn chỗ. Chu Thư bây giờ nhìn đến, đã là bị thiên đạo cải biến qua Bắc Minh chi hải, cái này không đáy thiên khanh ở bên trong, có thể hay không còn có hỗn độn chỗ, cũng rất khó nói rồi. Người đang sợ cái gì? Chu Thư làm như lẩm bẩm lầu bầu, mang theo một tia trào phúng, ngươi làm như vậy, ta ngược lại càng muốn đi. Càng nhiều gian nan, càng phải đi về phía trước. Thái Doanh không tự giác đạo, Chu, ngươi đang cùng ai nói lời nói đâu? Không có việc gì. Chu Thư lắc đầu cười cười, chúng ta tiếp tục a. Mặc dù là suy đoán, nhưng Chu Thư có 9 thành 5 chắc chính là như vậy, thiên đạo muốn phá hủy, không muốn làm cho Chu Thư đạt được, nhất định là cực kỳ trọng yếu đích sự vật, bằng không thì hắn không có khả năng dùng cường đại như vậy thiên lôi, như vậy thủ đoạn, dù cho không phải đối với tu tiên giả dùng, cũng khẳng định trái với hắn nên tuân thủ quy tắc. Có lẽ, ngoại trừ Bang Dương Mai Diên thọ kéo dài, Chu Thư có thể được càng lớn thu hoạch. Càng hướng xuống, hàn khí càng là đậm đặc, thiên khanh cũng càng ngày càng nhỏ. Thượng diện cửa động có tốt mấy vạn dặm phạm vi, mà tới được ngàn dặm xuống, cũng chỉ có mấy ngàn dặm phạm vi rồi, bởi vì phía dưới hàn khí quá nhiều, mỗi thời mỗi khắc đều là kết băng, tiểu Chu Thư chuyến về cái này đoạn quá trình, tiểu trơ mắt nhìn băng động không ngừng thu nhỏ lại, càng ngày càng nhỏ. Thái Doanh không tự giác run rẩy. Như vậy rất lạnh, mặc dù không có thân thể, cũng sẽ cảm thấy lạnh lùng, không cách nào thừa nhận. Chu Thư khởi động đạo tháp, đem nàng bao khỏa. Tốt hơn nhiều, Chu. Thái Doanh cười đến rất thỏa mãn, chúng ta đi rất xa rồi, như thế nào còn nhìn không thấy đấy đâu. Không sai biệt lắm có 1000 dặm đi à nha. Chu Thư giống như có chút suy nghĩ, phía dưới hàn khí quá nặng, thần thức đều bị đông lại rồi, xem không được nhiều xa, nhưng không sai biệt lắm nhanh đến đấy rồi. Long đất 1000 dặm, cực ít có người có thể đến tới chiều sâu, coi như là độ kiếp cảnh tu sĩ, cũng là cất bước duy gian, nói còn muốn cảm tạ cái này lại động, nếu là không có, Chu Thư dựa vào chính mình đến tìm kiếm, chỉ sợ càng thêm gian nan. Cái kia kiếp lôi cũng là khủng bố đến cực điểm, là chân chính đem băng nguyên đục lỗ rồi, cố lực lượng này, có chút không cách nào tưởng tượng. Mặc dù đạt tới đại thừa cảnh, có thể hoàn toàn điều động thiên địa bổn nguyên, cũng không thể nào làm được. Lại đi một đoạn, hố mặc dù vẫn còn thu nhỏ lại, nhưng nhìn ra được, thu nhỏ lại tốc độ ngược lại giảm bớt. Cái này rất kỳ quái, chiếu đạo lý càng hướng xuống hàn khí càng nặng, kết băng tốc độ càng nhanh, rất nhanh có thể đem hố lấp đầy, kết quả không phải như vậy, nói rõ một chút mặt có cái gì lực lượng tại trở ngại kết băng, chỗ đó rất có thể tiểu là Chu Thư muốn tìm mục tiêu. Chu Thư nhanh hơn tốc độ, cũng gấp rút phòng bị. Thái Doanh nhỏ giọng nói, nhìn ở bên trong, có cái điểm đỏ. Hố cuối cùng, hoàn toàn chính xác có một cái lóe ánh sáng nhạt điểm đỏ, như là trong đêm tối một chiếc đèn, mặc dù yếu ớt, nhưng thấy thanh thanh sở sở. Ta đi xem. Chu Thư cũng chú ý tới, lập tức thả thứ 8 cảm giác. Thứ 8 cảm giác tiêu hao rất lớn, hơn nữa dùng chính là bản thân bổn nguyên, không giống nguyên lực thần thức các loại có thể tùy thời khôi phục, cũng không có khả năng lợi dụng luyện yêu hồ lực lượng, cho nên phải thận dùng. Chỉ liếc, Chu Thư dừng lại. Chu, cái gì? Là cái gì? Thái Doanh nhìn chăm chú lên Chu Thư, mang theo không thể chờ đợi được ánh mắt. Chu Thư đứng ở đó ở bên trong, thần sắc rất là ngưng trọng, một hồi lâu không có lên tiếng, Thái Doanh làm như cũng ý thức được cái gì, không có hỏi tới xuống dưới. Nguyên lai là ở chỗ này sao? Chu Thư nhẹ nhàng lắc đầu, nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Thái Doanh cẩn thận từng ly từng tí đạo, ngươi có phải hay không thấy được? Cái kia. Chu Thư cười nhạt một tiếng, đúng vậy, ta tưởng rằng tại bí cảnh bên trong, nguyên lai tiểu ở bên ngoài. Hắn chứng kiến chính là một mảnh huyết hồng, nói không nên lời là cái gì, tuy chỉ một mảnh nhỏ, lại cho hắn một loại vô biên vô hạn cảm giác, huyết sắc sâu đậm, sâu không thấy đáy, như thâm nguyên, như một trương miệng khổng lồ, đang tại chờ mong cái gì. Như vậy cảnh tượng, cùng Biên Tuyết trước khi nói cho hắn biết, không có khác nhau. A. Thái Doanh kinh ngạc xuống, lúc trước nàng cũng đã nghe được Biên Tuyết cùng Chu Thư đối thoại, tự nhiên biết rõ Chu Thư chứng kiến chính là cái gì, giống như lúc sao. Chu Thư mỉm cười, cười đến có chút bất đắc dĩ, giống như lúc, quả thực không thể tưởng tượng, không chỉ cùng nàng nói đồng dạng, cùng ta muốn cũng giống như lúc. Biên Tuyết kỳ thật nói được rất mơ hồ, giải rác mấy câu, nhưng không hiểu thấu, tại hắn trong thức hải tự nhiên mà vậy tạo thành nào đó ý niệm, mà bây giờ hắn chứng kiến, đúng là cái kia ý niệm bộ dáng. Cái này ý niệm, hắn chưa bao giờ đối với ai nói lên, cũng không có xác thực miêu tả qua, như là hắn đã làm một cái rất mông lung mơ hồ mộng, nhưng bây giờ hoàn toàn xuất hiện ở trước mắt, cùng mộng cảnh không có một tia khác biệt, loại này mộng cảnh biến thành sự thật cảm giác, rất quỷ dị, nhưng tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên. Suy tính chi đạo, quả nhiên là rất huyền diệu. Như vậy chuẩn sao? Thái Doanh lập tức nhanh trương khởi đến, thân thể đều tại có chút phát run, "Chu, vậy ngươi ngàn vạn đường đi qua rồi, ngươi muốn qua đi, cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ." "Có lẽ a." Chu Thư giống như có chút suy nghĩ, theo Biên Tuyết suy tính đến xem, hắn tiếp cận Thâm Viên lời nói, sẽ phân liệt thành vô số mảnh vỡ, bị cái kia huyết hồng Thâm Viên thôn phệ, cái này thật là không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại không thể không tin. Bởi vì ít nhất hiện tại xem ra, Biên Tuyết suy tính là có đạo lý. Gặp Chu Thư không có lắc đầu, Thái Doanh bay đến hắn bên hai, "Chu, đừng đi. Biết rõ là đường chết, còn đi làm cái gì?" Nàng rất sốt ruột lớn tiếng kêu to, nhanh muốn khóc lên. "Ta xem trước một chút, ngươi đừng nội." Chu Thư an ủi vài câu, thần sắc ý nguyên bình tĩnh, tiếp tục dò xét xem. Rất rõ ràng, cái kia huyết sắc trên vực sâu không, có cổ kỳ diệu lực lượng, cái kia lực lượng đem chúng quanh hàn khí khu không còn một ngống, đây cũng là phía dưới không cách nào rất nhanh kết băng nguyên nhân, mà Thâm Viên bốn phía hiện lên đen nhánh sắc, ước chừng là bị kiếp lôi tập kích sau lưu lại, xem, kiếp lôi đánh xuyên qua băng nguyên, bay thẳng hạ ngàn dặm, một mực xâm nhập đến nơi đây, uy lực không giảm, lại cũng không thể phá hủy cái này huyết sắc Thâm Viên. Cái này cũng có chút đáng sợ. Hàn khí cái gì đều không cần nói, cái kia kiếp lôi uy năng, Chu Thư mặc dù không có thấy tận mắt, nhưng ngẫm lại cũng biết, là đại năng đều khó có khả năng chịu đựng lực lượng, mà ở trong đó, lại hoàn hảo không tổn hao gì. Cái này Thâm Nguyên, rốt cuộc là cái gì? Thật sự rất ngạc nhiên a. P1111 một mực ủng hộ, cảm tạ cất chứa đặt mua bỏ phiếu các bạn đọc. Chương 1937, bị cắn nuốt. Cái kia Thâm Nguyên, tựu là hỗn độn chi khí tụ tập hỗn độn chỗ sao? Chu Thư có như vậy nghi hoặc, nhưng tinh tế điều tra, tựa hồ tìm không thấy một tia hỗn độn chi khí. Hắn chưa thấy qua hỗn độn chi khí, nhưng theo linh mạch chỗ đó có chỗ hiểu rõ, một khi gặp, vẫn là có thể cảm giác đi ra, nhưng tại đây, hắn không có cái loại cảm giác này. Nếu không, ngay ở chỗ này thử một lần đi. Mang theo ý nghĩ như vậy, hắn đem khai thiên thạch lấy ra, theo tạo thành chủ chỉ dẫn, muốn lợi dụng khai thiên thạch mở ra hỗn độn chi môn. Được phép quá xa rồi, hay hoặc là căn bản không phải vị trí, tóm lại, không phản ứng chút nào. Hay là muốn qua đi thử một chút ta? Chu Thư có một điểm thất vọng. Thái Doanh hay là ba ba nhìn xem hắn, "Chu, đừng đi." Chu Thư lắc đầu, ấm giọng đạo, "Đã tới rồi, sao có thể không biết rõ ràng, ta đi xem, ngươi hồi trong kiếm chờ ta." Thái Doanh còn muốn nói tiếp, nhưng nhìn xem Chu Thư thần sắc, cũng chỉ có thể ủy khuất gật đầu, toàn trở về thành công kiếm. Chu Thư giơ khai thiên thạch, xuống bước đi. Hắn biết rõ phía dưới có cổ lực lượng thần bí tồn tại, nhưng hắn hoàn toàn cảm giác không đến cái kia lực lượng phạm vi, không thể không vạn phần cẩn thận, đó là liền cường đại thiên kiếp đều có thể ngăn trở lực lượng, hắn tự hỏi không là đối thủ. Mỗi đi một bước, đều muốn dừng lại, thử mở ra hỗn độn chi môn. A. Chưa có chạy ra mấy trăm trượng, sau lưng truyền đến một tiếng thét kinh hãi, tê tâm liệt phế cũng giống như. Thái Doanh xảy ra chuyện. Chu Thư tâm thần hơi chấn, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy lưu quang lóe lên, thanh công kiếm phi bình thường xẹt qua đến. Trên thân kiếm, chiếu ra Thái Doanh mặt, vô cùng hoảng sợ, vô cùng lo lắng. Chu Thư hơi sững sờ, "Thái Doanh, làm sao vậy?" "Chu, ngươi cảm giác không thấy sao?" Thái Doanh cực kỳ nghi hoặc, mũi kiếm chỉ vào Chu Thư, cả kinh nói, "Ngươi xem chính ngươi." "Tự chính mình." Chu Thư sắc mặt ngưng lại, theo mũi kiếm nhìn lại, không khỏi ngây ngẩn cả người, sắc mặt thoáng một phát trở nên rất khó coi. Hai chân đã hoàn toàn biến mất, biến thành vô số thật nhỏ mảnh vỡ, từng mảnh, chính hướng cái kia huyết sắc trong vực sâu chảy xuống. Thân thể không hiểu bị xé nứt, biến mất một bộ phận, mà Chu Thư chính mình thậm chí đều không có một tia cảm giác, điểm ấy mới là đáng sợ hơn. Chu Thư định rồi định tâm thần, thử cảm giác, cái gì đều cảm giác không đến, quả nhiên là đã không có. Tìm không thấy hai cái chân vẫn tồn tại bất cứ chứng cứ gì, nhưng kỳ quái chính là, hắn vẫn là không có cảm giác, không có một điểm đau đớn, không có huyết, không có cái gì. "Chu, đi mau." Thái Doanh theo trong kiếm vươn tay ra, nắm lên Chu Thư muốn đi nâng lên. "Không chút sức mẻ, không có tác dụng đâu." Chu Thư bình tĩnh đạo, mặc dù không có cảm giác, nhưng hắn cũng minh bạch bây giờ là cái gì tình cảnh. Hắn đã ở đằng kia cổ lực lượng thần bí bên trong, đang tại bị cố lực lượng kia hoàn toàn xé rách, hơn nữa hắn không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản, không có bất kỳ biện pháp nào. Đó là một loại hắn hoàn toàn không có thể hiểu được lực lượng, cấp bậc cũng tại phía xa hắn trồ nắm giữ lực lượng phía trên. Tại hắn phát giác hai chân sau khi biến mất, hắn đã cố gắng hướng bên trên đã bay, nhưng như thế nào đều không có dùng, mặc kệ là của mình thư chi lực hay là pháp tắc chi lực, thậm chí thần thức thần niệm, tại loại này lực lượng trước mặt, đều hoàn toàn bị bao trùm ở rồi, thậm chí tìm không thấy một kia có thể tồn tại khả năng. Cái kia lực lượng thần bí, phản phất là hết thảy lực lượng thủy tổ. Có loại tuyệt vọng cảm giác. Đồng thời, hắn cũng hiểu được, cái kia cổ lực lượng thần bí không nên xuất hiện tại hôm nay huyền hoàng giới bên trên. Nhưng đã xuất hiện, lại có thể thế nào? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Chu? Thái Doanh đã gấp khóc, hai tay cầm lấy Chu Thư đầu, có chút mục. Chủ nhân của mình ngay tại trước mắt bị xé nứt, bị biến mất, nàng hoàn toàn không biết nên làm cái gì, chỉ biết là chết cũng không muốn bung ra. Không biết. Chu Thư hiện ra vài phần trầm âm, cũng không có cái gì tốt biện pháp, đợi ta chắc có lẽ không chết. Người đều như vậy. Mang theo khóc nước nở, Thái Doanh không ngớt lời đạo, luyện yêu hồ đâu rồi, hiên viên kiếm đâu rồi, như thế nào không lấy ra? Bọn hắn mới có thể giúp đỡ nổi a. Chu Thư nhàn nhạt cười, vô dụng, sử dụng bọn hắn, cần ta trước hữu lực lượng, nhưng hiện tại, ta cái gì lực lượng cũng không có, ngươi cảm giác không thấy, bất luận cái gì lực lượng đến nơi này đều biến mất, cho nên ta căn bản không có khả năng dùng bọn hắn, pháp bảo, pháp quyết, cái gì đều không được. Đang khi nói chuyện, lại bắt đầu rồi. kế hai chân về sau, thân thể cũng bị xé nứt rồi, lần này Chu Thư thấy Thanh Thanh sợ sợ. Cái kia như là một trường vô cùng sắc bén lưới, lặng yên im ắng che xuống dưới, chính mình cái kia vô cùng cứng cỏi thân thể, tại đây không biết lực lượng trước mặt tựa như liếm bùn, không có làm ra cái gì chống cự, đã bị một chút phân cắt đi ra, chia làm vô số mảnh vỡ. Cái kia mảnh vỡ nhỏ nhất rất nhỏ, so hạt cát còn nhỏ, đông tuyết đồng dạng bay xuống. Lập tức, bị dương miệng lớn huyết sắc thâm nguyên, hoàn toàn thôn phệ. Một màn này, giống như đã từng quen biết, đúng là Biên Tuyết đã từng nói qua, cũng là Chu Thư đã từng phán đoán qua, quả nhiên tiểu đã xảy ra. Tốc độ không tính nhanh. Chu Thư giống như có điều ngộ ra, chậm rãi nói, như là cố ý làm cho người cảm thụ phần này tuyệt vọng, rất có ý tứ. Hắn cẩn thận cảm giác lấy, cái kia lực lượng là như thế nào đưa hắn tiêu diệt. Mặc dù là thân thể của mình tại chịu đựng bẻ gãy, nhưng Chu Thư cũng sẽ không bỏ qua cảm giác cơ hội, mặc dù thần niệm thần thức cái gì không có tác dụng, nhưng thứ 8 cảm giác vẫn có thể đủ phát huy một ít, hơn nữa đến nơi này thời điểm, tiêu hao lại đại cũng không có quan hệ, dù sao lớn nhất cũng là chết rồi. Ngươi còn có tâm tư nói giỡn? Thái Doanh trừng mắt hắn, nước mắt bất trụ chảy xuống đến, nhanh muốn nghĩ biện pháp à, Chu, ngươi không thể cứ như vậy chết rồi. Thật sự không thể tưởng được. Nhìn chăm chú lên Thái Doanh, Chu Thư nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ là hắn muốn lắc đầu, cũng không có lay động, bởi vì hắn hiện tại chỉ có một đầu rồi, còn bị Thái Doanh cầm lấy. Hắn mỉm cười, vung tay, "Thái Doanh, ở chỗ này chờ ta vài ngày, nếu như không trở lại, ngươi trở về Linh Ngọc Thành đi, nói cho bọn hắn chuyện nơi đây. Cái kia cùng buồn cung không quan hệ. Buồn cung chết cũng không buông tay." Thái Doanh nhìn chằm chằm hắn, nhìn một hồi, nhưng lại đột nhiên bình tĩnh trở lại, làm như làm quyết định gì, cái kia sốt ruột cảm xúc hoàn toàn mất hết, trên mặt cũng không hề có nước mắt, nét mặt của nàng rất bình thản, "Mặc kệ ngươi đến đâu, buồn cung đều muốn cùng một chỗ, tiểu tính toán chết cũng giống như vậy." Chu Thư nhíu mày, đang muốn nói cái gì đó, cũng rốt cuộc nói không nên lời. Nhân cái kia không thể biết lực lượng lại một lần nữa mang tất cả tới, lập tức liền đem đầu của hắn xé nát. Lần này, tựa hồ so vừa rồi chậm một chút. Cận tôn ý thức, lại để cho Chu Thư có thể rất tốt cảm giác cố lực lượng này, quan sát đầu của mình là như thế nào bị xé nứt bị tách ra. Một chút áp sát đến bên cạnh thể, một chút bóc lột cách mình, cảm giác kia dần dần rõ ràng. Của ta hết thể lực lượng đều bị cắn nuốt rồi, liền sinh mệnh chi lực cũng giống như vậy, vậy thì thật là kỳ lạ lực lượng a, nếu như có thể là được. Chỉ tiếc, lưu cho Chu Thư thời gian cũng chỉ có như vậy mấy lập tức, còn nghĩ đến tiếp tục cảm giác thời điểm, hắn đã mất đi muốn cái này khái niệm. Cuối cùng một điểm thần hồn cũng bị tiêu diệt rồi, thánh mạng của hắn sắp đi về hướng chung kết, mà còn sót lại một chút thứ 8 cảm giác ở bên trong, để lại cuối cùng một bức họa diện. Từng mảnh, như là huyết sắc hoa, chậm rãi rơi xuống trong vực sâu. Chu, cùng với một tiếng tê tâm liệt phế tiếng la, Thái Doanh thân thể đang tại bị xé nứt, theo sát tại Chu Thư, từng điểm tàn lụi, không có hối hận. Đây hết thảy, cùng Biên Tuyết suy tính, giống như lúc, chỉ là nhiều hơn một cái Thái Doanh. Chương 1938, hồn đăng. À. Hách Nhược Yên chầm chậm vào phía trước, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, không nữa một tia huyết sắc. Hách Tự Vân có phần lộ ra nghi hoặc, làm sao vậy, tỷ tỷ? Hách Nhược Yên thân thể mềm nhũn, cơ hồ té ngã, run rẩy ngón tay lấy phía trước, lại nói không nên lời một câu. Hách Tự Vân ngưng mắt nhìn lại, cũng ngây ngẩn cả người. Trước mặt là một đại sắp xếp hồn đăng, mà chính giữa cái kia một chiếc dĩ nhiên dập tắt, lại nhìn không tới một tia ánh sáng. Bản mệnh hồn đèn là đại tông môn đều dùng thủ đoạn, dùng để quan sát đệ tử cùng trưởng lão là hay không tử vong, Hà Âm phái đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, tại đây hồn đăng hay là Chu Thư tự tay luyện chế, so sánh với mặt khác đại tông môn, hiệu quả rất tốt cũng càng cường. Có thể theo đèn trông được ra sinh mệnh lực mạnh yếu, thậm chí đại khái phương hướng vị trí. Lúc này, mặt khác đèn đều rất rõ sáng, mà đại biểu cho Chu Thư cái kia tràn hồn đăng, vậy mà dập tắt. Làm sao có thể? Hách Tự Vân lớn tiếng hô, tuyệt đối không có khả năng, nhất định là ở đâu nghĩ sai rồi. Ta không biết. Hách Nhược Yên thấp giọng thì thảo, giờ khắc này, hoàn toàn đã mất đi chủ trương, không biết như thế nào cho phải, tại sao có thể như vậy? Thư sư, đừng nóng nội, tỷ tỷ. Hách Tự Vân đỡ nàng, ấm giọng đạo, nhất định là ở đâu nghĩ sai rồi, thư sư huynh không có khả năng gặp chuyện không may, khả năng tại động thiên bên trong. Hồn đăng không cách nào phát ra nổi hiệu quả, chúng ta xuất ra đi nhìn nhìn lại. Ừ, nhất định là như vậy. Hách Nhược Yên con mắt sáng ngời, như là ngâm nước người bắt được phù mục, cầm lấy bàn tay của muội muội cánh tay tựu không thả, chúng ta nhanh chút ít xuất ra đi. Hách Tự Vân gật gật đầu, giơ lên tay khẽ vẫy, đem hồn đăng cẩn thận cầm, từng bước một đi ra ngoài. Kỳ thật trong nội tâm nàng tin tưởng, nếu là động thiên ở bên trong vấn đề, làm sao có thể tiểu Chu Thư một người hồn đăng xảy ra vấn đề, nhưng việc đã đến nước này, bất luận cái gì cách làm đều muốn nếm thử một chút, dù là không có dùng, dù là chỉ có một tia trên tâm lý an ủi. So sánh với Hách Nhược Yên, nàng lúc này càng kiên cường một ít. Mà Hách Nhược Yên chầm chậm vào hồn đăng, nhìn không chuyển mắt, thậm chí đều đã quên như thế nào phi hành, suýt nữa té rất xuống dưới. Hách Tự Vân đi được rất chậm, trên đường đi tản ra thần niệm, triệu hoán những người khác tới, chuyện này thật là quá mức trọng đại, không phải nàng có thể giấu giếm. Đến động thiên môn khẩu lúc, đã tụ tập nhiều người. Nhìn chăm chú lên dập tắt hồn đăng, mỗi cái thần sắc mặt nghiêm trọng, im lặng không nói. Các ngươi đều đến rồi. Hách Nhược Yên có chút ngoài ý muốn, đi như vậy một đoạn đường, đã qua không thiếu thời gian, nàng cũng tỉnh táo rất nhiều, chậm rãi nói, kỳ thật đi ra ngoài xem cũng nhất định là dập ta, là ta sốt ruột rồi. Hay là xem một chút đi. Hách Tự Vân nhẹ nhàng lắc đầu, đi ra động thiên. Hồn đăng ảm đạm, không có một tia ánh sáng, dù cho đã chờ đợi mấy chục tức mấy trăm tức, y nguyên như thế. Lý Ngạo Kiếm bình tĩnh đạo, các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, cái này huyền hoàng giới ở bên trong, không có gì có thể giết chết Chu Thư, dù là đại năng cũng không được, hắn căn bản tiểu không khả năng chết, nhất định là hồn đăng xảy ra vấn đề, chỉ là ngoài ý muốn, loại chuyện này cũng không phải là không có qua. Thanh Tước nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy à, chỉ là hồn đăng hư mất rồi, chờ Chu Thư trở lại tu thì tốt rồi, không cần để ý. Đúng vậy. Triệu Nguyệt Như nhìn xem hồn đăng, trì hoãn âm thanh đạo, tại huyền hoàng giới ở bên trong, Chu Thư làm sao có thể gặp chuyện không may? Căn bản không có khả năng. Lý Ngạo Kiếm hơi cười, ha ha, tiểu Chu luyện chế pháp bảo cũng sẽ xảy ra vấn đề, thật khó được, trở lại rồi ta muốn hảo hảo chào phúng hắn vài câu. Hứa Dung đi theo cười nói, các ngươi à, chớ suy nghĩ quá nhiều, trở về bệ bộn chuyện của mình à, chỉ là hồn đang xảy ra vấn đề, chờ hắn trở lại thì tốt rồi. Hách Tự Vân nhìn xem tỷ tỷ, kỳ thật ta cũng hiểu được là như thế này, tỷ tỷ, ngươi cứ nói đi. Hách Nhược Yên nhìn chăm chú lên Dương Mai, giống như có chút suy nghĩ, Dương Mai, ngươi tại sao không nói chuyện? Dương Mai ngẩng đầu, thản nhiên nói, ta tin tưởng sư huynh sẽ không ra sự tình, không có gì có thể nói. Theo nghe được tin tức đến bây giờ, nàng đều là như thế này lạnh nhạt, vượt quá dị thường bình tĩnh, liền con mắt đều không nháy mắt một cái, làm như cái gì đều không để ý, cái này khiến người khác rất là kỳ quái, nhưng cũng không nên hỏi nhiều. Thanh Tước nhìn xem ngẩn người Huyền Hổ, Huyền Hổ. Huyền Hổ lấy lại bình tĩnh, a, ta tại Vô Song Thành ở bên trong. Thanh Tước vội vàng nói, là nên hỏi một chút thành chủ, hắn biết rõ Huyền Hoàng giới mỗi một chỗ sự tình, hắn nói như thế nào. Lúc này, Vô Song Thành kiêng kỵ cũng hoàn toàn không cần phải xen vào rồi, trực tiếp tụ ở bên ngoài đàm luận Vô Song Thành. Huyền Hổ nhìn mọi người liếc, chậm rãi nói, thành chủ nói, không có cái gì đặc biệt tin tức, rất bình thường. Thanh Tước làm như nhẹ nhàng thở ra, không có tin tức gì tiểu là tin tức tốt, mọi người cũng không cần lo lắng rồi, nên làm cái gì thì làm cái đó a, động thiên còn có rất nhiều địa phương cần kiến thiết, đừng làm trễ mãi, nếu chờ Chu Thư trở lại còn không có dựa theo kế hoạch làm tốt, hắn cũng sẽ không thỏa mãn. Ân. Hách Nhược Yên gật gật đầu, hại mọi người sợ bóng sợ gió một hồi, toàn bộ là vấn đề của ta, tất cả mọi người đi tu luyện a, ta đem hồn đang đưa trở về, chờ hắn trở lại nói sau. Tốt, mọi người không nên suy nghĩ nhiều. Đám người rất nhanh tán đi, chỉ Hách Nhược Yên cùng Hách Tự Vân còn đứng tại nguyên chỗ. Hách Nhược Yên chậm rãi nói, ngươi tin là hồn đang vấn đề sao? Muội muội, đó là thư sư luyện chế pháp bảo của hắn căn bản không có khả năng phạm sai lầm. Hách Tự Vân hít sâu một hơi, tin hay không, đều chỉ có thể chờ đợi xuống dưới, tỷ tỷ, Hà Âm phái cần chúng ta. Không có thư sư, những điều không có này ý nghĩa, Hà Âm phái lại tính toán cái gì? Hách Nhược Yên nhàn nhạt nở nụ cười xuống, bất quá ta hội chờ ở chỗ này, bọn hắn có lẽ đã khởi hành đi à nha. Hách Tự Vân trệ trệ, bọn hắn? Hà Âm phái trong. Thanh Tước nhìn xem Huyền Hổ, chậm rãi nói, thành chủ đến cùng nói gì đó? Huyền Hổ thần sắc hơi trệ, làm như biết rõ không cách nào giấu giếm, chậm rãi nói, thành chủ nói, Bắc Lô Châu nhất phương bắc có rất lớn dị động, chính thức thiên địa vang tung tóe, viễn siêu thập trọng thiên kiếp, như là thiên phạt, nhưng hắn thấy cũng không quá rõ ràng, bên kia linh mạch khôi phục được không tốt, chỉ có thể căn cứ chung quanh một ít biến hóa để phán đoán, nhưng tình huống chỉ sợ so phán đoán được đáng sợ hơn. Thanh Tước giống như có điều ngộ ra, là Bắc Minh chi hải. Huyền Hổ gật gật đầu, ân, đã biết. Thanh Tước quay người liền đi. Huyền Hổ trầm giọng nói, ngươi cái này đây, không đợi thành chủ lại xác nhận thoáng một phát sao? Không cần xác nhận, hắn đi địa phương có lẽ chính là chỗ đó, ngươi tiểu ở lại đây bên cạnh a, Linh Ngọc Thành còn cần người. Thanh Tước thân ảnh đã biến mất, chỉ có một câu truyền tới. Huyền Hổ hơi thở dài, ai, nếu như ngay cả Chu Thư đều ngăn cản không nổi, ngươi đi, lại có làm được cái gì đấy? Linh Ngọc Thành bên ngoài, hai người cùng hướng mà đi, phi được rất nhanh. Triệu Nguyệt Như lộ vẻ không vui, ngươi lưu trong thành. Lý Ngạo Kiếm lắc đầu, là ngươi lưu trong thành. Triệu Nguyệt Như trầm giọng nói, ngươi thủ thành so với ta tốt, ta tìm người cũng so ngươi tốt. Đón Triệu Nguyệt Như ánh mắt, Lý Ngạo Kiếm chậm rãi nói, Chu Thư kiếm ý ta rất hiểu rõ, chỉ cần hắn triển lộ qua kiếm ý địa phương, ta đều có thể tìm được, vô luận có xa lắm không, điểm ấy ngươi khẳng định không bằng ta. Triệu Nguyệt Như bình tĩnh đạo, vậy thì thật là tốt, cùng đi a. Ngươi. Lý Ngạo Kiếm chưa phát giác ra lắc đầu, nhưng cũng không thể tránh được. Kỳ thật bọn hắn đều đồng dạng, nếu như Hà Âm phái ở bên trong không có Chu Thư, như vậy Hà Âm phái đối với bọn hắn ý nghĩa cũng không lớn, Lý Ngạo Kiếm vẫn luôn là như vậy, nhân hắn chỉ ở ý kiếm cùng bằng hữu, mà Triệu Nguyệt Như là chậm rãi biến thành như vậy, cùng Chu Thư đặc thù quan hệ là một phương diện, tu vi càng cao, thấy cũng lại càng xa. Hiện tại, bọn hắn thầm nghĩ tìm được Chu Thư, không có người sẽ tin tưởng hồn đang xảy ra vấn đề. Chương 1939, không biết. 3. Vừa mới đem tài liệu bỏ vào đan lô, chợt nghe đến một tiếng nổ vang. Dương Mai mặt không biểu tình lấy ra tài liệu, vứt qua một bên, bắt đầu hạ một lò. Không có qua mấy chục tức, lại một lần tạt lô, tài liệu hoàn toàn phế bỏ, đan dược tự nhiên cũng thất bại. Ha ha. Dương Mai lắc đầu, mang theo nhàn nhạt cười, rõ ràng cái gì biến hóa đều không có, ta giống như trước đây luyện đan, nhưng chính là cái gì đều luyện không được sư huynh, ngươi thấy được sao? Không có ngươi, ta cái gì đều không làm được, bất kể là đan đạo hay là cái gì, toàn bộ đều không làm được. Dừng ở đan lô, nàng chậm rãi nói, sư huynh, ngươi trước khi rời đi cho ta lưu lại lời nói, lại để cho ta chờ ngươi, mặc kệ chuyện gì phát sinh, đều muốn ở lại Hà Âm phái chờ ngươi trở lại, ta đáp ứng ngươi, nhưng ta sẽ không chờ quá lâu, nếu như ngươi 10 năm trong không trở lại, ta tiểu. Ai? Một tiếng than nhẹ, theo nhà trên cây truyền ra bên ngoài đến. Rất nhanh lại hồi phục yên tĩnh. Sa mạc bên cạnh trong nhà gỗ, Biên Tuyết cực kỳ chuyên chú loay hoay lấy cốt chủ, cả người đều đắm chìm tiến vào. Nàng không phải là không có nhận được tin tức, nhưng nàng không có đi, nàng cũng không có đối với ai nói, đây hết thảy, nhưng thật ra là sớm bị nàng đẩy tính ra. Nhưng nàng không hiểu có loại nghĩ cách, rất kiên định nghĩ cách. Nàng chứng kiến, suy tính đến, không nhất định là kết cục. Nàng muốn lợi dụng suy tính chi đạo, tính ra Chu Thư còn sống, tính ra hắn chính thức vận mệnh, vì thế, nàng không tiếc trả giá hết thảy, dù là sử dụng suy tính chi đạo ở bên trong cấm thuật, cái kia Diệu Đế tiên sư liên tục dặn dò qua, tại Huyền Hoàng giới bên trên tuyệt không có thể sử dụng suy tính chi pháp. Chu, chu, chu. Từng tiếng la lên, rất yếu ớt, rất phiêu miểu. Tà tại. Rất nhanh, cái kia la lên đã nhận được đáp lại. Thái Doanh hưng phấn, a, cái này chính là ngươi sao? Chu, nói cách khác, chúng ta còn sống à? Xem như thế đi. Chu Thư thanh âm chuyển tới, gần tại bên tai, lại như xa cuối chân trời. Thái Doanh có chút nghi hoặc, "Chu, thanh âm của ngươi rất kỳ quái à, như thế nào biến thành như vậy?" "Ta vẫn còn học." Chu Thư cố gắng trả lời, "Mau mau tốt rồi. Không biết địa phương, khắp nơi đều là màu xám sương mù, vô biên vô hạn, khi thì có chút quang điểm sáng lên, như là trong đêm tinh. Tại đây phiến sương mù xám ở bên trong, có hai luồng nhan sắc hơi sâu một ít sương mù, lớn nhỏ cơ nắm tay, nằm cạnh rất gần, tại nhỏ giọng nói chuyện, đúng là Chu Thư cùng Thái Doanh." Chu Thư cũng không biết là tình huống như thế nào, bị cắn nuốt mất đi ý thức, sau khi tỉnh lại tựu biến thành cái này bộ hình dáng, chỉ là một đoàn sương mù, không có thân thể, chỉ có một chút mơ hồ linh tính cùng ý thức, đương nhiên trí nhớ vẫn còn, thần hồn cũng còn một điều điểm. "Ngươi nhìn không tới bổn cung sao?" Thái Doanh để sát vào Chu Thư, cọ sát vài cái, "Bổn cung ngay tại ngươi bên cạnh a. Ta vẫn còn cố gắng học tập làm sao nói xem là sau một bước sự tình." Chu Thư rất cố hết sức đáp trả, về không có thân thể chuyện này, hắn bỏ ra thời gian rất lâu mới thích ứng, mà muốn nghe muốn nói lời nói muốn xem đều là chuyện rất khó, hắn tốt không dung dịch tài học xong đi nghe, đi nói, mặc dù rất không như bộ dáng, nhưng miễn cưỡng cũng là hủy, mà muốn xem cách nhìn, còn phải cần một khoảng thời gian. Thái Doanh giống như có chút suy nghĩ, là có chuyện như vậy à, khó trách ngươi nói chuyện đều là ấp áp đúng. Chu Thư rất là bất đắc dĩ, không có biện pháp ta cũng muốn hảo hảo nói, nhưng nói không được. Thái Doanh cười hắc hắc, cái này có cái gì khó, bổn cung dạy ngươi. Cái này ưu thế thể hiện ra rồi. Nàng nguyên vốn cũng không có thân thể, dù cho biến thành một đoàn sương mù, cùng lúc trước nàng cũng không có quá nhiều khác nhau, cho nên nàng rất nhanh tiểu thích ứng, nghe nói xem, các loại cảm giác đều không có vấn đề, bất quá thần thức còn không có. Nàng có thể cảm giác được, tại cho trong sương mù, nàng căn bản không cách nào sử dụng thần thức nguyên lực chờ lực lượng. Đã qua hồi lâu, không biết là bao lâu, tại cho trong sương mù, làm như không có thời gian cái này khái niệm. Bất quá, liền sinh tử cũng không có, thời gian địa điểm các loại sự tình tiểu tính toán biết rõ, cũng không có ý nghĩa a. Giáo được coi như không tệ, không thể tưởng được ngươi còn có bản lĩnh như vậy. Chu Thư có phần là thỏa mãn, hiện tại hắn đã có thể lưu loát nói chuyện, nếu không như trước khi như vậy một chữ mà nói, rất diệu đâu rồi, ta trước khi hoàn toàn không có nghĩ qua, không có thân thể không có thần thức, còn có thể rõ ràng nói chuyện, lẫn nhau trao đổi, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Thái Doanh rất là đắc ý, đó là đương nhiên, biết rõ bổn cung lợi hại a, gọi lao sư ta. Đây là tinh linh bản lĩnh, nhưng không phải thiên sinh thì có, chúng trả giá qua vô số gian khổ. Từng tinh linh đang nói chuyện trước khi, đều muốn kinh nghiệm rất dài một đoạn trầm mặc thời gian, có linh tính nhưng không có linh thức, tại trong mấy ngày này, chúng không biết ngày đêm không ngừng thử phát ra tiếng, thẳng đến rốt cục có thể nói chuyện, có thể xem, có thể động, đạt được cảm giác, đạt được linh thức, cái này cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Ha ha, hiện tại ta cũng là cái tinh linh rồi, rất tốt. Chu Thư tự giễu cười, mặc dù thân ở tại loại này quỷ dị hoàn cảnh, liền sinh tử đều không rõ rệt, nhưng hắn cũng chưa từng mất đi lạc quan, thủy chung có lòng tin. Bất quá nói, hắn hiện tại có thể không chính là một cái mới sinh tinh linh sao? Thái Doanh thỏa mãn gật đầu, hiện tại lao sư muốn dạy ngươi mới thứ đồ vật rồi, nghe nói không đủ, ngươi còn phải học được xem học hội động mới được. Đệ tử rửa tai lắng nghe, lao sư. Chu Thư mỉm cười đáp ứng, những chuyện này, hắn nhất định phải nắm giữ, mới có thể hiểu rõ đến bây giờ tình huống, mới có thể nghĩ biện pháp ly khai. Lại qua không biết bao lâu. Thái Doanh, nguyên lai ngươi so với ta còn lớn hơn a. Ngươi trông xem à nha. Thái Doanh hưng phấn gọi, ha ha ha, đương nhiên, bổn cung so ngươi lợi hại mà. Nho nhỏ khối không khí, dãy rủa thân thể, khiêu vũ cũng giống như, mà Chu Thư cũng là khối không khí, so Thái Doanh còn tiểu nhất điểm. Chu Thư nhìn chăm chú lên chung quanh, dùng tốt không dung dịch tài học hội cảm giác, Thái Doanh nhỏ giọng nói, "Chu, ngươi thấy cái gì rồi, có thể xem rất xa." "Không biết," Chu Thư lắc đầu, "khắp nơi đều là đồng dạng, không biết có thể xem rất xa." Thái Doanh giống như có chút suy nghĩ, tại đây rốt cuộc là ở đâu đâu? "Không biết." Chu Thư chậm rãi nói, "Nhưng khẳng định không phải huyền hoàng giới, tại đây giống như không có thời gian không gian tồn tại, huyền hoàng giới khẳng định tìm không thấy như vậy địa phương." Trong nội tâm ý niệm trong đầu một chuyện, chẳng lẽ nơi này chính là hỗn độn bí cảnh? Còn không có dùng khai thiên thạch à, hơn nữa tình huống nơi này cũng thật là quỷ dị, chẳng lẽ từng tiến vào bí cảnh người đều sẽ biến thành như vậy? Trước khi trong điện tịch cũng không có ghi lại, Chu Thư càng thêm không phát minh rồi. Thái Doanh do dự một hồi, nhỏ giọng mà hủy khuất đạo, "Chu, chẳng lẽ chúng ta đã bị chết, biến thành quỷ hồn?" "Không biết." Chu Thư suy nghĩ một chút nói, "Hồn phách trạng thái ta cảm thụ qua, không phải như vậy, hồn phách còn có thể sử dụng pháp quyết, sử dụng đạo chi lực, sử dụng thần thức, nhưng hiện tại ta cái gì lực lượng đều không dùng được, cảm giác được những lực lượng kia vẫn còn, nhưng căn bản không cách nào sử dụng, hoàn toàn bị áp chế, cái đó và tiến đến trước có chút cùng loại, cũng không biết là tình huống như thế nào." Thái Doanh bất mãn nói, "Chu, đây là ngươi nói không biết tối đa một hồi. Còn như vậy, bổn cung tức giận. Ta thật sự không biết." Chu Thư không thể làm gì, dưới mắt loại tình huống này, hắn căn bản nghĩ rồi nghĩ không đến. Thật sự quá kỳ quái, có như vậy bí cảnh sao, đem hết thể đều cắt đoạn, trở lại mới sinh, làm thiên địa tinh linh tồn tại. Chương 1940, phản kích. Địa phương cổ quái, kỳ lạ cảnh ngộ. So sánh với Chu Thư, Thái Doanh nhẹ nhõm nhiều lắm, mặc kệ tình huống như thế nào nàng đều không lo lắng, mọi nơi lắc lư. Như là nghĩ tới điều gì, đúng rồi, Chu, ngươi chứng kiến bổn cung kiếm đến sao? Chu Thư lắc đầu, nhìn không tới, không chỉ kiếm, không còn có cái gì nữa, luyện yêu hổ, hiên viên kiếm, túi cả khôn. Sạch sẽ, liền thân thể đều chỉ còn lại có một đoàn sương mù, ở đâu còn có cái khác cái gì, điều này cũng làm cho Chu Thư hoang mang, những vật kia là bị cái kia lực lượng thần bí cho thôn phệ biến mất, còn không có mang vào đến. Tình cảnh hiện tại, thật là rất gian nan. Thái Doanh chỉ phía dưới, không đúng, cái kia vẫn còn. Chu Thư nhìn sang, cái gì cũng nhìn không thấy, cái gì? Thái Doanh vừa chỉ, chính là khai thiên thạch A. Chu Thư hơi chậm lại, khai thiên thạch vẫn còn, ngươi có thể cầm sao? Buồn cung thử xem. Thái Doanh lắc lư vài cái, khối không khí xuống truy lạc lấy, nhìn như rất chậm, nhưng không có một hồi liền từ Chu Thư trong tầm mắt biến mất, có thể nghĩ, hiện tại Chu Thư cảm giác là đến cỡ nào yếu. Một lát sau, Thái Doanh đã bay trở lại, hầm hực đạo, cầm không được, quá nặng đi. Chu Thư hơi thở dài. Khai thiên thạch nhiều lắm là 100 cân trọng, Thái Doanh đều cầm không, mà chính mình tiểu càng không cần phải nói, như thế vô lực, ngoại trừ thở dài còn có thể làm cái gì? Ồ. Thái Doanh nhìn phía xa, sợ run lên, "Chu, giống như có cái gì đã tới." Chu Thư theo nàng xem phương hướng nhìn sang, nhưng cái gì cũng nhìn không tới, dù là đem hết toàn lực, chỉ có thể hỏi, "Đó là cái gì?" Cảm giác quá yếu, vẫn không thể động, loại cảm giác này quả thực không tốt. Thái Doanh nhìn chăm chú lên xa xa, không biết là cùng chúng ta không sai biệt lắm khối không khí, nhưng so chúng ta lớn hơn nhiều, bên trong còn giống như có quang tại tránh, hắn hướng chúng ta đã tới. Nói xong, thanh âm tiểu nhỏ đi rồi. Một cỗ áp lực trước mặt mà đến, Thái Doanh cảm giác bị chế trụ, dần dần không cách nào ngôn ngữ. Lúc này, Chu Thư cũng nhìn thấy, đó là một cái lớn hơn mình mấy trăm lần khối không khí, che khuất bầu trời, cho người một loại hít thở không thông cảm giác, trên người sương mù xám ra bên ngoài tản ra, như là vươn mấy trăm cánh tay, chính hướng lấy bọn họ chạy tới. Đi mau. Mặc cho ai cũng có thể cảm giác được không đúng, cái kia khối không khí tuyệt không phải cái gì người lương thiện. Thái Doanh kinh ngạc xuống, phục hồi tinh thần lại, vội vàng nắm lên Chu Thư sau này chạy tới. So sánh với cái kia quái vật khổng lồ đồng dạng khối không khí, Thái Doanh tốc độ nhanh không ít, tức liền dẫn Chu Thư, cái kia khối không khí cũng đuổi không kịp, nhưng này khối không khí bất ly bất khí, thủy chung truy ở phía sau, như là đã tìm được không có khả năng bỏ qua đồ ăn. Cũng không biết đã qua bao lâu, vẻ này áp lực mới dần dần biến mất, sau lưng cũng lại nhìn không tới quái vật khổng lồ ảnh dấu vết, Thái Doanh mới dừng lại, bất chủ thở. Vù vù, mệt chết buồn cũng rồi. Vất vả ngươi rồi, Chu Thư nói khẽ, nghỉ ngơi một hồi, bất quá ngươi muốn dạy ta như thế nào đi như thế nào phi. Chu Thư mặc dù có yếu ớt cảm giác, nhưng còn khống chế không được khí này đoàn giống như thân thể, chỉ có thể bị Thái Doanh mang theo đi, đây cũng không phải là cái gì chuyện tốt, nếu như lại tới một lần, kết quả hơn phân nửa là bị cái kia quái vật khổng lồ cho nuốt. Có loại dự cảm, nếu như lần này chết rồi, cái kia chính là thật đã chết rồi, liền khối không khí trạng thái cũng không có. Nói hết thảy đều có chút ngoài ý muốn, nếu như không phải cùng Thái Doanh một, hắn khả năng vừa mới tiến đến nơi đây, tiểu bị cắn nuốt rồi, một điểm cơ hội sống còn đều không có. Ân. Thái Doanh gật đầu, nhỏ giọng giản tố. Tuy là rất sớm trước khi kinh nghiệm, nhưng trí nhớ nếu không tốt cũng không có khả năng quên, ai hội quên chính mình đi đường nào vậy đâu. Chưa nói bao lâu, lại có một đoàn sương mù bay tới. So bọn hắn đại mười mấy lần, áp lực so với lúc trước cái nhỏ rất nhiều, nhưng vẫn là không cách nào tiếp nhận. Cháy mau. Thái Doanh lần này không có do dự, trực tiếp dắt lấy Chu Thư tiểu phi. Cái kia thân hình tiểu nhân khối không khí, tốc độ so Thái Doanh chậm không có bao nhiêu, một mực theo đuổi không bỏ. Thái Doanh chưa phát giác ra có chút nôn nóng, Chu Thư nhỏ giọng nhắc nhở, đừng một mực hướng phía trước, đổi phương hướng, nhiều quẹo vào. Nha. Thái Doanh giống như có điều ngộ ra, lập tức đổi phương hướng. Đến cùng có tinh linh nội tình tại, thân thủ hay là nhanh nhẹn nhiều lắm, dù cho tốc độ không kém nhiều, nhưng tính linh hoạt mạnh không biết bao nhiêu, mười mấy cái liên tục quẹo vào xuống, cái kia theo đuổi không bỏ khối không khí chuyển động, hoàn toàn không biết nên hướng ở đâu truy, rõ ràng Thái Doanh ngay tại cách đó không xa, lại ngốc trệ lấy khắp nơi tán loạn. Thái Doanh vội vàng đổi phương hướng, bắt nó rất xa ném tại sau lưng. Kỳ hỉ, sớm nói sao? Ngưng lại, Thái Doanh đong đưa Chu Thư, rất là đắc ý. Chu Thư hiện ra vài phần suy nghĩ, bọn hắn một mực truy chúng ta, là ý định thôn phệ chúng ta. Thái Doanh dùng sức gật đầu, đương nhiên, ngẫm lại đã biết rõ, nếu như bị bọn hắn bắt được, chúng ta nhất định sẽ bị bọn hắn hấp thu, biến thành bọn hắn một bộ phận. Ăn nhiều nhỏ, không ngừng ăn so với chính mình tiểu, có thể càng ăn càng lớn, càng ngày càng lợi hại, ngươi không có phát hiện sao? Phát hiện a? Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, cho nên nói, chúng ta có thể hay không trái lại, đem bọn hắn ăn tươi đâu. Thái Doanh nhìn xem chính mình, lại nhìn xem Chu Thư, dao động cái đầu, phản kích. Bọn hắn lớn như vậy, chúng ta nhỏ như vậy, như thế nào ăn à? Có lẽ có biện pháp, bằng không thì tổng như vậy trốn ở đó cũng không phải biện pháp, sớm muộn. Lời còn chưa dứt, phía dưới lại có một cái khối không khí toát ra, hướng bọn hắn phiêu đi qua. Lại tới nữa, cũng không cho bổn cung nghỉ ngơi một chút. Thái Doanh vẻ mặt phiền muộn, nắm lên Chu Thư liền định chạy. Chu Thư vội vàng nói, đừng nóng vội, ngươi xem, cái này khối không khí cùng chúng ta không sai biệt lắm. Thái Doanh ngạc ngạc, ngươi thật đúng là ý định ăn tươi hắn à? Nhìn xem lại tổng sẽ không sai. Chu Thư chỉ hoàn âm thanh đạo, xem bọn hắn cũng không có lực lượng có thể dùng, tự là dựa vào bản thân đến thôn phệ hấp thu. Nói như vậy, chúng ta vì cái gì không thể? Nhưng ngươi cũng đừng quên, ngươi là tu tiên giả, bổn cung là kiếm linh. Thái Doanh trừng mắt Chu Thư, nếu ăn hết cái này, không biết chúng ta sẽ biến thành cái quỷ gì bộ dáng, trở về không được làm sao bây giờ. Chu Thư rất chân thành, trước muốn bảo chủ mệnh. Hắn không thể không cân nhắc qua đi quả, nếu biến thành đồng dạng khối không khí, càng lúc càng lớn, sẽ như thế nào? Nhưng nếu như không làm như vậy, trốn là trốn không được bao lâu, phải ở chỗ này sinh tồn được, sớm muộn hay là sẽ đi bên trên một bước này. Mặt khác, tạm thời cũng không cách nào cân nhắc quá nhiều. Được rồi. Thái Doanh do dự một hồi, cuối cùng nhẹ gật đầu, dù sao cùng ngươi buộc ở cùng một chỗ, tiêu tính toán biến thành bộ dạng như vậy không thể quay về, chúng ta cũng không xa rời nhau. Chu Thư gật gật đầu, mang theo vẻ tươi cười, nói sau, kết quả không nhất định là ngươi ta nghĩ đến như vậy. Làm như thế nào? Nhìn xem chậm rãi tới gần khối không khí, Thái Doanh trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ta ngay ở chỗ này chờ hắn tới, ngươi từ sau đến vây quanh, chúng ta đem hắn kẹp, dùng hai người chúng ta lực lượng mới có thể đem hắn nuốt mất. Chu Thư thần sắc ngưng nhưng, chậm rãi nói, bất quá phải cẩn thận, không muốn ảnh hưởng đến linh thức, nếu không nuốt về sau, ngươi cũng không phải là ngươi, ta không phải ta rồi, nhớ kỹ điểm ấy, mặc kệ phát sinh cái gì, đều phải bảo vệ tốt chính mình linh thức. Bản cung minh bạch. Thái Doanh chuyển cái phương hướng, hướng phía xa xa bay đi, mà Chu Thư đứng yên ở chỗ đó, chờ cái kia khối không khí tới. Chương 1941, hình dáng. cái kia khối không khí tỉnh tỉnh hiểu hiểu, hồn nhiên không biết có lừa dối, vui thích hướng Chu Thư phi gần. Trong mắt hắn, bất động Chu Thư tiểu là tốt nhất con mồi. Khối không khí càng ngày càng gần rồi, rất nhanh tiểu kề sát đã đến cùng một chỗ, đều là một đoàn sương mù, gặp nhau thời điểm rất dễ dàng tiểu hội tụ đến cùng một chỗ, khó phân lẫn nhau, nhưng Chu Thư có loại cảm giác kỳ quái, mặc dù hỗn lại với nhau, nhưng cả hai ý nguyên phân biệt rõ ràng. Lúc này, Thái Doanh từ phía sau bọc đánh tới. Ba đoàn sương mù lách vào cùng một chỗ, chính giữa cái kia đoàn rất nhanh đã bị đè ép rồi, một tia một điểm biến mất, hoặc là nói, bị một trước một sau Chu Thư Thái Doanh hấp thu. Không biết đã qua bao lâu, cái kia khối không khí cuối cùng là hoàn toàn biến mất. Chu Thư cùng Thái Doanh tách đi ra, mặt đối mặt nhìn xem, đều có chút hưng phấn. Phản kích là thành công, bọn hắn giết chết đối thủ. Chu, ngươi thật giống như không có đổi đại. Cái kia hưng phấn rất nhanh tiểu biến mất, Thái Doanh lắc đầu, có chút khó hiểu, có chút buồn bực. Ngươi cũng không có biến lớn. Chu Thư lại không phiền muộn, phản có một tia vui sướng, Thái Doanh, ngươi phát hiện không vậy? Chúng ta cùng hắn xem đều là xương mù xám, nhưng trên thực tế lại không giống với. Thái Doanh gật đầu, bổn cung cũng cảm thấy, bổn cung cùng hắn bất đồng, cùng ngươi cũng có một ít khác biệt, nhưng khác biệt không lớn. Cùng là xương mù, nhưng Chu Thư cùng Thái Doanh mật độ cao hơn rất nhiều, mà cái kia khối không khí cũng rất mỏng manh, quả thực tiểu là hai chủng không đồng dạng như vậy vật chất, loại tình huống này không có khả năng dung hợp, mà cả hai gặp nhau lời nói, tất nhiên là mật độ cao có thể áp đến mỏng manh cái kia một bên. Một hồi đơn giản chiến đấu, cho Chu Thư không ít thể ngộ. Cái này giống như không là chuyện tốt ta. Thái Doanh có chút nghi hoặc, chúng ta vừa rồi không có biến lớn, cũng không có trở nên mạnh mẽ, cùng trước khi không có khác nhau. Chu Thư giống như có chút suy nghĩ, đừng nóng đội, ta có chút ý kiến, ngươi sẽ tìm một cái thử xem. Tốt ta. Thái Doanh gật gật đầu, nhẹ nhàng mở đi ra. Theo bắt đầu bị truy, đến bây giờ bắt đầu đi tìm, cũng là không ngờ được. Không bao lâu, bọn hắn liền phát hiện mục tiêu, tại đây khôn cùng trong sương mù, có thể hoạt động khối không khí số lượng thật sự không ít. Cái này so với lúc trước cái đại không ít, so chúng ta cũng hơn lần. Thái Doanh có chút do dự, còn có, ngươi xem hắn vẫn còn sáng lên, có phải hay không không giống với a, ngươi xác thực nhất định phải tìm cái này. Tiểu là cái này rồi. Chu Thư quan sát một hồi, rất là tự tin đi tới. So sánh với Thái Doanh phiêu cùng phi, hắn chỉ có đi cùng chạy, dù sao khống chế thân thể phương pháp còn không có nắm giữ tốt. Cái kia khối không khí xem gặp bọn hắn, giống như con rồi nghe thấy được thịt, lập tức lao đến. Chu Thư cũng không né tránh, cứ như vậy bằng phẳng đãng nên đón, Thái Doanh trong nội tâm chấn động, vội vàng từ phía sau đi giáp công. Cái kia to như vậy khối không khí thoáng một phát sẽ đem Chu Thư bao ở rồi, nhưng Chu Thư ở bên trong cũng không hoảng hốt bệ bội, một chút dãy rủa, từ bên trong công kích tới khối không khí, bên ngoài Thái Doanh cũng không tha chậm, thoáng một phát từ bên ngoài đụng chạm lấy khối không khí. Không bao lâu hậu, cái kia khối không khí một chút bị đánh tan, dần dần bị Chu Thư cùng Thái Doanh trái lại vây quanh, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Không, không có hoàn toàn biến mất, có một điểm bạch quang còn sót lại, rơi vào bên cạnh. Quả nhiên có thể. Chu Thư thỏa mãn nhẹ gật đầu. Thái Doanh còn có chút khó hiểu, chuyện gì xảy ra a, vì cái gì chúng ta có thể thắng? Hắn không bằng chúng ta cường, đương nhiên thất bại. Chu Thư mỉm cười nói, mạnh yếu không phải xem lớn nhỏ, mà là xem sương mù nồng độ, chúng ta so với hắn nồng đậm, tự có thể thắng được bọn hắn, tiêu tính toán bọn hắn lại đại cũng không có quan hệ, về phần nồng độ, cẩn thận cảm giác có thể nhìn ra, cùng tiếp cận lúc đã bị áp lực lớn nhỏ rất có quan hệ. Thái Doanh giống như có chút suy nghĩ, a, buồn cung nói là không có gì áp lực đấy. Chu Thư nghĩ một lát, chỉ hoan âm thanh đạo, xem, trong thế giới này không có lực lượng đang nói, hết thảy lực lượng đều bị khôn cùng sương mù xám áp chế, duy nhất có thể lợi dụng tiểu là của mình linh thức, cái gọi là linh thức, tiểu là thân thể đối với thế giới cùng đối với mình thân nhận thức, đương nhận thức càng ngày càng nhiều, linh thức cũng sẽ càng ngày càng mạnh, thân thể cũng có thể tiến hóa đến mới cấp độ, trở thành tinh linh, thành vì nhân loại, trở thành thần, mà ở chỗ này, tiểu là linh thức càng cường, sương mù càng dày đặc, càng có thể chiến thắng đối thủ. Thái Doanh lắc đầu, không rõ. Chu Thư cười cười, vậy ngươi nhớ kỹ, ngươi là thiên địa tinh linh, ta là nhân loại tu tiên giả, đã tiến hóa được rất hoàn thiện rồi, trước khi đều có thần hồn, linh thức tự nhiên không cần phải nói, rất cường cũng rất nguyên vẹn, mà đại đa số những thứ khác khối không khí, chúng ta không biết bọn hắn nguyên lai là cái gì, có thể là một thân cây, cũng có thể là một con dã thú, nhưng linh thức hơn phân nửa đều so chúng ta phải kém, chúng ta cũng có thể thắng qua bọn hắn, mặc dù bọn hắn bản thân cũng rất mạnh, nhưng linh thức trí tuệ không bằng chúng ta, tiểu thì không được. Chúng ta thắng, có chỗ tốt gì? Thái Doanh hay là không rõ, nhưng nàng biết rõ quan trọng nhất là cái gì. Chu Thư mỉm cười, ngươi không có phát hiện, chúng ta đều biến lợi hại một điểm sao? Đánh bại hắn, xem như đã nhận được hắn nhận thức, đối với thế giới đã có càng nhiều giải, cho nên trên người sương mù cũng càng nồng đậm rồi, mặc dù chỉ có một chút, nhưng có thể cảm giác đi ra. Thái Doanh định tại đâu đó, mọi nơi cảm giác một hồi, hình như là đấy. Chu Thư gật gật đầu, nhìn xem bên cạnh lóe ánh sáng nhạt điểm trắng, còn có, khả năng này có chỗ lợi gì? Buồn cung thử xem. Thái Doanh thò ra một đám sương mù, cánh tay bình thường, hướng cái kia quang điểm với tới. Vừa mới đụng phải, cái kia quang điểm liền theo sương mù một đường phi gần, đứng ở Thái Doanh trên người bất động. Thái Doanh có chút mê hoặc, nhìn xem cái kia quan điểm, ồ, tốt như chính mình dính lên rồi. Chu Thư nhìn kỹ một hồi, giống như có chút suy nghĩ, nếu như không có gì khác cảm giác, cứ như vậy để đó à, hiện tại khả năng vô dụng, nhưng về sau hoặc hứa hữu dụng, ngươi cũng thấy đấy, trong lúc này rất nhiều lóe quang khối không khí, đều có như vậy quan điểm, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc nhiều hoặc ít, hẳn không phải là chuyện xấu. Ừ. Thái Doanh đi theo đạo, bổn cung muốn đi lên, trước khi truy chúng ta, cái kia rất lớn, trên người hắn quan điểm cũng rất sáng, so bổn cung cái này sáng nhiều hơn, đây là không phải nói, quan điểm càng lớn càng sáng, tựu càng lợi hại đâu. Không sai biệt lắm là như thế này, nhưng là cố ý bên ngoài. Chu Thư chỉ hoàn âm thanh đạo, rất yếu khối không khí khả năng cũng có rất sáng quan điểm, bất quá khả năng rất bé là được. Đến bây giờ, Chu Thư có thể sửa sang lại ra một cái đại khái hình dáng rồi. Nếu như không có đoán sai, tại đây có lẽ tiểu là hỗn độn bí cảnh, thiên ngoại bí cảnh, tại đây hết thảy đều là thế giới mới sinh trước bộ dáng, mặc kệ là cái gì, biểu hiện ra ngoài đều là nguyên một đám khối không khí, có lẽ tiểu là hỗn độn chi khí hình thành khối không khí, hoặc nhược hoặc cường, hoặc lớn hoặc nhỏ. Cái này hỗn độn trong thế giới không có bất kỳ trật tự, không có lực lượng, chỉ có lẫn nhau chém giết, dựa vào đối phương đến từ ta phát triển. Mà chém giết lẫn nhau trụ cột thì là tiến hóa trình độ, thì ra là linh thức, tiến hóa càng tốt, lại càng cường. Huyết sát thâm nguyên, tự là bí cảnh cửa vào, không có dùng khai thiên thạch liền mở ra, có lẽ là thiên đạo gây nên, hay là tự nhiên mở ra, vô luận như thế nào, đã mở ra, cũng coi như đạt đến mục đích. Đã đến nơi này, muốn tuân thủ như vậy quy tắc, cũng phải tuân thủ, không ngừng tìm đối thủ, chém giết, tìm được bảo vật, đạt được ly khai cơ hội. Những thứ khác không cần suy nghĩ nhiều. Chương 1942, gợi ý. Như vậy quy tắc, đối với Chu Thư Thái Doanh kỳ thật rất có lợi. Thái Doanh là thiên sinh tinh linh, về sau lại phát triển rất nhiều, Chu Thư tự không cần phải nói, nhân loại là vạn vật chi linh, hơn nữa là tu tiên giả, tiến hóa trình độ rất cao, bàn về khối không khí nồng độ, đã ở đại đa số sinh vật phía trên, đương nhiên, khẳng định cũng có rất nhiều so bọn hắn mạnh. Rất nhiều dị thú linh thức không thể so với nhân loại cùng tinh linh chênh lệch, chớ đừng nói chi là thần thú thánh thú, thậm chí còn có thần khí, cái kia đã xem như thần rồi, thế giới bổn nguyên tập hợp thể, đối với thế giới nhận thức tự nhiên tại nhân loại cùng tinh linh phía trên, bọn hắn là Chu Thư cùng Thái Doanh lớn nhất đối thủ. Đương nhiên, Chu Thư không sẽ biết sợ. Bọn họ là về sau tiến đến, không phải một mực ở bên trong thai nghén lấy, khách quan phía dưới coi như là rất có ưu thế. Đã minh bạch điểm ấy, Chu Thư trong nội tâm lập tức đã nắm chắc, chúng ta tiếp tục. Ân. Thái Doanh dùng sức nhẹ gật đầu, biết rõ chính mình rất cường về sau, có loại không hiểu hưng phấn cảm giác. Tại đây hỗn độn trong thế giới, bọn hắn chậm rãi phiêu đang lấy. Tại đã nhận được Thái Doanh rất nhiều tri thức về sau, Chu Thư cũng trở nên linh hoạt, không thể so với Thái Doanh kém bao nhiêu, sau đó, bọn hắn đã bắt đầu một hồi săn bắt đại chiến. Theo bị săn bắt một phương, biến thành săn bắt một phương, liên tục nhiều cái khối không khí đều bị bọn hắn bắt được, để ép bản thân cũng dần dần bành trướng, so trước kia lớn hơn một chút, càng nhiều một ít khí lực, khống chế thân thể cũng càng thêm tự nhiên. Thái Doanh trên người cũng nhiều cái quan điểm, có bạch có thanh, lập loè như sao. Như là lấy được nguyên một đám văn chương, nàng thỉnh thoảng muốn khoe khoang thoáng một phát. Thú vị đấy. Thái Doanh cơ thân thể càng phát ra hưng phấn. Chu Thư cảm giác lấy thân thể biến hóa, mang theo nhàn nhạt cười, hắn hiện tại càng mau lẹ, thấy cũng càng xa. Cái này rất giống một hồi trò chơi, nhưng so sánh với cái này hỗn độn thế giới ở bên trong dân bản địa, bọn hắn có tự nhiên ưu thế, cho nên ở bên trong đại chiếm thượng phong. Bên kia có một đại lên hay không lên. Thái Doanh chỉ vào xa xa, vung vẩy bắt tay vào làm cánh tay, nó giống như không có phát hiện chúng ta, nói cách khác, chúng ta so nó cường. Ngươi đều học xong đoạt đáp rồi. Chu Thư cười gật đầu, đúng vậy, nói như vậy, cảm giác không đến chúng ta mà chúng ta có thể chứng kiến khối không khí thì không bằng chúng ta, trừ phi cái kia khối không khí cố ý làm như vậy, nhưng hắn có lẽ không có như vậy trí tuệ, chúng ta có thể thắng. Cái kia vẫn chờ cái gì, lên. Thái Doanh du động, hướng cái kia khối không khí bay đi, Chu Thư theo sát phía sau. Vẫn còn không có bay ra vài bước, xa xa bỗng nhiên sáng lên một đạo hoa mỹ ngũ sắc minh quang, tại đây trong đêm tối lộ ra đặc biệt rõ ràng. Đó là một cái cực đại khối không khí, tối thiểu là Chu Thư gấp trăm lần nhiều, chỉ một ngụm sẽ đem Thái Doanh nhìn chúng mục tiêu nuốt xuống, một điểm dấu vết đều không có lưu. Lập tức, cái kia cực đại khối không khí dần dần biến mất, chỉ để lại còn sót lại quang ảnh, chứng minh đã từng xuất hiện qua. A. Thái Doanh sợ ngây người, ngẩn người. Đi mau. Chu Thư bắt lấy Thái Doanh, không chút do dự quay đầu lại, thay đổi phương hướng chạy như điên. Đã bay tốt một hồi mới dừng lại đến, thở lúc, ý nguyên lòng còn sợ hãi. Bên người tiểu ẩn phục lấy như vậy địch nhân đáng sợ, lại không hề hay biết, có thể nào không kinh hãi. Vừa rồi cái kia cực đại khối không khí xuất hiện thời điểm, mang cho Chu Thư áp lực thật lớn, mặc dù cách rất xa, đều có loại bị chấn nhiếp đến không cách nào hành động cảm giác, nhưng đáng sợ còn không phải cái này, mà là cái kia khối không khí biết rõ che giấu chính mình. Chỉ ở cần nuốt thời điểm xuất hiện, lúc khác đều giấu ở hỗn độn bên trong, không thể nào phát giác. Như vậy che giấu, có thể trình độ lớn nhất suy yếu nguy hiểm, cũng có thể rất tốt tìm kiếm đồ ăn. Chu Thư giống như có điều ngộ ra, tại đây hỗn độn bên trong, hắn đầu tiên muốn làm không phải đi kiếm ăn, đi tìm nguyên một đám khối không khí, mà là tìm được che giấu phương pháp của mình, một khi bộc lộ ra đến, cho dù cường đại hơn nữa cũng có bị cắn nuốt khả năng. Mặc kệ tình huống như thế nào, tuyệt không có thể đơn giản bạo lộ chính mình, bạo lộ, tiểu ý nghĩa tử vong. Cái kia đột nhiên xuất hiện khối không khí, như đánh đòn cảnh cáo, cho muốn làm lớn một hồi Chu Thư như vậy gợi ý. Thật sáng a. Thái Doanh còn đắm chìm ở đằng kia sáng lạn hào quang ở bên trong, nếu như bổn cung cũng có thể biến thành như vậy thì tốt rồi ồ, Chu, ngươi như vậy xem bổn cung làm cái gì? Trên người chúng ta quan điểm, phải nghĩ biện pháp ẩn tàng. Chu Thư nhìn chăm chú lên nàng, biểu lộ thập phần nghiêm trọng. Thái Doanh vội vàng lắc đầu, thật tốt xem a, tại sao phải tàng đứng dậy? Đây là bổn cung vất vả đạt được, cũng là cường đại tiêu chí, bổn cung còn muốn toàn thân đều mang đầy đủ lâu rồi, tựa như vừa rồi cái kia đồng dạng. Chu Thư chậm rãi nói, vừa rồi cái kia, tại hắn xuất hiện trước khi, ngươi cảm giác đạt được sao? Nhìn không tới. Thái Doanh nhẹ nhàng lắc đầu, làm như nghĩ tới điều gì, có chút ngốc ở. A. Chu Thư trầm giọng nói, mặc dù hắn cường giả như vậy, cũng biết muốn che giấu chính mình, chúng ta bây giờ tình huống, nếu như rêu rao khắp nơi, chết nhất định rất nhanh, nói không chừng vừa rồi cái kia đại gia hỏa, bây giờ đang ở chúng ta bên cạnh, chúng ta cũng không biết. Thái Doanh phát ra run, đừng nói nữa, bổn cung sợ. Làm thiên địa tinh linh, nàng đối với đến từ bổn nguyên áp lực càng thêm mẫn cảm, vừa rồi cái kia khối không khí xuất hiện lúc, nàng hoàn toàn đã mất đi hành động năng lực. Hiện tại muốn, trong nội tâm cũng là sợ hãi không thôi. Bổn cung không muốn chúng rồi. Thái Doanh dùng sức vung vẩy lấy thân thể, muốn đem những quang điểm kia vung xuống, nhưng thử thật lâu, đều không có hiệu quả. Có lẽ không được, cái này ước chừng cũng là cái này bí cảnh một loại quy tắc, đã nhận được không thể vứt bỏ. Chu Thư lắc đầu, hay là nghĩ biện pháp che giấu, người khác hiểu rõ, chúng ta cũng có thể hiểu rõ, chậm rãi thử, không nổi. So sánh với Thái Doanh, Chu Thư trên người chỉ có một quang điểm, còn rất thảm đạm, hắn chuyên tâm nghiên cứu. Không có thần hồn, thần thức cũng không có, nhưng thiên phú của hắn y nguyên có thể phát huy tác dụng, chỉ là tốc độ chậm rất nhiều, cái này không kỳ quái, cái kia thiên phú dù cho không có tu tiên cũng là có, tựa như hắn vừa tiếp xúc tu tiên lúc như vậy, một bản trụ cột nhất nhập môn pháp quyết, hắn suy diễn trọn vẹn hơn 3 tháng mới bắt đầu tu luyện. Đương nhiên ở chỗ này, thời gian cái gì không có ý nghĩa, chỉ cần không có gặp được địch nhân cường đại, đều có đầy đủ thời gian. Nghĩ tới đây, Chu Thư không tự giác đã có nghi hoặc. Bí cảnh mang cho nghi ngờ của hắn nhiều lắm, hắn hiểu rõ bất quá một cái mơ hồ hình dáng. Nếu, chỉ nói là nếu hắn và Thái Doanh đã đi ra hỗn độn bí cảnh, sau khi rời khỏi đây sẽ là thời gian gì, vậy là cái gì bộ dáng? Là vượt qua vô số năm, hay là chỉ là trong nháy mắt? Hơn nữa, thân thể của hắn cũng không có, pháp bảo cũng toàn bộ cũng không có, sau khi rời khỏi đây có thể khôi phục nguyên trạng sao? Qua đi tu sĩ, tiến vào hỗn độn bí cảnh là cũng là loại tình huống này sao? Trong điện tịch không có gì ghi lại, nhưng Chu Thư cảm giác, cảm thấy, lần này chuyện đã xảy ra, rất có thể là một cái trường hợp đặc biệt, là thiên đạo cùng hỗn độn chỗ tạo nên một cái trường hợp đặc biệt, cái kia đạo kiếp lôi có thể là mấu chốt. Một nghĩ đến những này, tự có rất nhiều vấn đề xung tới, căn bản dừng không được đến. Chu Thư vội vàng định thần, đem bọn hắn đều đuổi ra ngoài, những nghĩ tiếp này không có ý nghĩa, có thể hay không đi ra ngoài còn không biết, hiện tại muốn làm, tự là nắm chắc tốt hiện tại, dù cho bởi vậy mở ra một cái khác đoạn nhân sinh kinh nghiệm, cũng muốn kiên trì đi xuống đi. Chương 1943, ngũ sắc khối không khí. Chu, bổn cung nhìn không tới ngươi rồi. Thái Doanh lớn tiếng hô, có chút sốt ruột. Đứng hô, ta ngay ở chỗ này. Một cái khối không khí chậm rãi hiện ra đến, ý nguyên tại Thái Doanh bên người. Thái Doanh vẻ mặt hiếu kỳ, ngươi làm sao làm được ạ? Không tính phức tạp, cái này khôn cùng sương mù, đúng là không thể tốt hơn công sự che chắn, ngươi tiểu. Chu Thư chậm rãi giảng giải, cũng không lâu lắm, Thái Doanh nhẹ gật đầu, giống như có điều ngộ ra, cứ như vậy sao, thật sự có thể. Chu Thư ấm giọng đạo, ngươi thử xem sẽ biết. Không biết đã qua bao lâu, Thái Doanh thân thể dần dần biến mất, hoàn toàn nhìn không tới rồi, cảm giác cũng cảm giác không đến, cùng chung quanh sương mù hoàn toàn dung làm một thể. Chu Thư chưa phát giác ra gật đầu, có phần lộ ra khâm phục, ngươi làm so với ta còn tốt hơn chút ít. Hắc hắc, đó là đương nhiên, bổn cung lợi hại nhất. Được Chu Thư khen ngợi, Thái Doanh hưng phấn được la to. Chu Thư bình tĩnh đạo, đừng kêu rồi, sẽ bị người khác phát hiện, trao đổi phương thức cũng muốn sửa sửa, dùng thân thể ngôn ngữ. Thái Doanh mặt người, a, cái gì thân thể ngôn ngữ? Chu Thư chỉ hoàn âm thanh đạo, chúng ta luôn cất giấu, kể cùng một chỗ là tốt rồi, cần muốn cái gì thời điểm, dùng chạm đến nắm tay hoặc là đường phương thức đến nói cho đối phương biết, ví dụ như ta đụng tay của ngươi, chính là muốn ngươi đi bọc đánh đối thủ, sờ đầu của ngươi, chính là muốn ngươi chạy mau, các loại. Đã minh bạch. Thái Doanh vội vàng đáp ứng, rất là hiếu kỳ, còn có thể nói như vậy a? Chu Thư chậm rãi nói, đi thôi, hiện tại chúng ta có thể yên tâm chút ít rồi. Làm rất tốt chuẩn bị, hai người lại lần nữa bước lên săn bắt chi đồ. Không thể không nói, quá trình rất thuận lợi. Ẩn tàng, lợi dụng bản thân ưu thế, tìm kiếm đối thủ thích hợp, không ngừng tuấn phệ, tăng cường chính mình, không có tao ngộ một lần thua trận. Không biết đã qua bao lâu, hai người đã thành trưởng rất nhiều, thân thể lớn ước là lúc mới tới gấp 5 lần tả hữu, đương nhiên, trên người cũng treo đầy quan điểm, tại không cần che giấu thời điểm, ngũ quang thập sắc, xem rất là xinh đẹp. Theo vĩnh viễn trong chiến đấu, Chu Thư cũng tìm kiếm đã đến thêm nữa bí cảnh ở bên trong quy luật. Quan điểm nhan sắc có 5 loại, bạch, thanh, lam, hồng, tím. Mang theo màu trắng quang điểm khối không khí yếu nhất, mà tử sắc quang điểm khối không khí mạnh nhất, không thể xem thường. Mặt khác, còn có ngũ sắc quang điểm, Chu Thư chỉ thấy qua một lần, chính là ẩn phục lấy, cho hắn lớn nhất uy hiếp cái kia chỉ, trừ lần đó ra, hắn lại cũng chưa bao giờ gặp, hiển nhiên, cường giả như vậy rất ít. Quang điểm nhan sắc không phải đã hình thành thì không thay đổi, hắn tiểu tận mắt thấy, một cái khối không khí cắn nuốt đối thủ về sau, trên người quang điểm liền từ màu xanh ra trời biến thành hồng sắc, tựa như tu luyện tấn giai đồng dạng, khối không khí cũng đã nhận được tiến hóa, trở nên mạnh hơn. Bất quá, cướp đoạt lấy được quang điểm là sẽ không biến hóa. Chu Thư cùng Thái Doanh trên người quang điểm đều là đoạt đến, cũng tiểu thủy trung bảo trì vốn có nhan sắc, đây là bọn hắn không phải thế giới này dân bản địa nguyên nhân, có thể lợi dụng đối thủ trở nên mạnh mẽ, nhưng bản thân không ánh sáng điểm, cũng tiểu không cách nào tiến hóa thành càng cao dài tồn tại, chỉ có thể đem những quang điểm kia ngắt lấy, mang tại trên thân thể. Theo như cái này thì, cái kia quang điểm, ước chừng đại biểu chính là cái thế giới này bổn nguyên. Phải tìm được có thể trợ giúp Dương Mai khôi phục linh vật, tiểu nhất định phải đánh bại cái kia mang theo ngũ sắc quang điểm khối không khí. Đáp án rõ ràng, cái kia mang theo ngũ sắc quang điểm khối không khí, hơn phân nửa có nồng nặc nhất tốt nhất bổn nguyên, cũng khả năng nhất là muốn tìm thứ đồ vật. Chu, bên kia có một tử sắc. Thái Doanh dắt Chu Thư cánh tay, mang theo một tia kích động. Hiện tại thực lực của bọn hắn, đối phó một cái tử sắc quang điểm rất là gian nan, nhưng là có thành công nắm chắc. Xem một hồi nói sau. Chu Thư nắm bắt tay đáp lại, không thể gấp, phải đề phòng những cất dấu kia cường đại địch nhân. Chờ đợi là có ý nghĩa, không lâu lắm, trong bóng tối, đột nhiên sáng lên ngũ sắc quang mang. Sáng chói ánh sáng chói lọi, cơ hồ che giấu hết thảy, ánh sáng chói lọi xuống, là thân thể khổng lồ. Trường hiện tại Chu Thư gấp trăm lần còn nhiều, mang đến cảm giác gáp bách cũng là không gì sánh kịp, dù cho cách rất xa, Chu Thư cùng Thái Doanh đều không tự kìm hãm được trệ. Đại hé miệng, trực tiếp đem cái kia mang theo tử sắc quang điểm khối không khí nuốt xuống. Tử sắc quang đoàn dốc sức liều mạng dãy rồi lấy, nhưng không có bao nhiêu tác dụng, miễn cưỡng liều mạng một hồi, đã bị ngũ sắc quang đoàn áp đảo, dần dần biến mất. May mắn chúng ta không có ra tay. Thái Doanh nắm Chu Thư tay, nhảy dựng hay là rất khẩn trương, "Chu, còn là trước kia cái kia một chỉ sao?" Chu Thư giống như có chút suy nghĩ, không giống như là, nếu như đúng vậy lời nói, tiến hóa cũng quá nhanh rồi. Lớn nhỏ khác biệt rất lớn, nếu như nói, đây là trong khoảng thời gian này nó phát triển, thật sự không thể tưởng tượng, cứ như vậy phát triển xuống dưới, không được bao lâu, cái này trong thế giới quang điểm đều bị nó nuốt quang a. Mặc dù là không có trật tự hỗn độn thế giới, chuyện như vậy cũng rất không có khả năng phát sinh. Hẳn là có chứa ngũ sắc quang điểm khối không khí, không chỉ cái kia một cái, cũng không có thiếu. Ồ, hắn tại sao không có lại che giấu chính mình rồi? Thái Doanh chỉ vào cái kia ngũ sắc khối không khí, sinh lòng nghi hoặc. Chu Thư cũng có chút khó hiểu, không biết, xem lên sát thực kỳ quái. Cái kia khối không khí tản ra ánh sáng chói lọi, trong đêm tối, tựa như một chiếc đèn sáng, cách rất xa đều có thể chứng kiến. Thái Doanh nghĩ nghĩ, có phải hay không hắn đã đầy đủ mạnh, trong này không có đối thủ. Ngẫm lại cũng là đâu rồi, nếu bổn cung biến thành như vậy, cũng có thể ở bên trong đi ngang rồi, muốn làm cái gì thì làm cái đó, mặc kệ đến bao nhiêu, đều là cho bổn cung tiễn đưa ăn. Chu Thư giống như tại trầm ngâm, không có trả lời. Không giống như là, cái kia khối không khí khắp nơi chạy, lộn xộn, như là không thể thích ứng loại tình huống này, lại như là cảm thấy nguy hiểm gì, thần thái trước khi xuất phát bối rối. Chu Thư cùng Thái Doanh theo ở phía sau cách đó không xa, cũng nghĩ muốn hiểu rõ cái này là nguyên nhân gì. Đã qua tốt một hồi, cái kia khối không khí không hề đi loạn, như là làm quyết định gì, hướng phía một cái phương hướng tiến lên, tốc độ rất nhanh. Hắn muốn đi đâu? Thái Doanh vô ý thức nắm chặt Chu Thư. Chu Thư không có trả lời, chỉ tiếp tục theo ở phía sau, cái này tình trạng, hắn rất ngạc nhiên. Lúc này, ngũ sắc quang điểm khối không khí đã đạt đến tiến hóa đỉnh phong, không thể lại che giấu chính mình, như vậy, hắn hội làm cái gì đến tiếp tục tăng lên đâu? Tu tiên giả tu luyện đến trình độ nhất định, tại huyền hoàng giới bên trên không thể lại tiến bộ thời điểm, nhất định phải vượt qua cuối cùng tiên kiếp, tiến vào thiên ngoại, trở thành tiên nhân, bắt đầu cái khác giai đoạn tăng lên, mà hỗn độn thế giới ở bên trong khối không khí, có thể hay không cũng có cùng loại con đường trải qua. Không biết đã qua bao lâu, cái kia khối không khí vẫn còn phi. Trên đường có không ít tạp sắc khối không khí, nhưng nó đều không để ý đến, hẳn là không hề cần rồi. Đến cùng muốn đi đâu ạ? Thái Doanh đều có chút mệt mỏi, mà Chu Thư vẫn đang tinh lực tràn đầy, nhưng hắn biết rõ, với hắn mà nói, cái này rất mấu chốt. Đầu tiên quan hệ đến hắn tại hỗn độn bí cảnh ở bên trong mục đích, cái kia ngũ sắc quang điểm khối không khí, đến cùng phải hay không hắn mục tiêu cuối cùng, cũng quan hệ đến hắn đối với tu tiên cùng thư chi đạo lý giải, sớm đi quan sát đến mặt khác giới tân chức quá trình, khai thác bản thân tầm mắt, đối với thư chi đạo trợ giúp cực lớn. Như vậy kinh nghiệm, cũng không phải tại huyền hoàng giới bên trên có thể có. Bất luận cái gì học tập cùng gia tăng nhận thức cơ hội, Chu Thư đều sẽ không bỏ qua, mặc kệ thân ở cái gì hoàn cảnh, có như thế nào nguy hiểm. Đã sớm sáng tỏ, tịch có thể chết. Hắn vẫn luôn là làm như vậy. Chương 1944, kim sắc quan điểm. Rốt cục, ngũ sắc khối không khí ngừng lại. Trước phương viễn chỗ, có một điểm quang. Cùng xinh đẹp ngũ sắc ánh sáng chói lọi hoàn toàn bất động, cái kia quang xem muốn yếu ớt nhiều lắm, rất nhu hòa, giống như cùng hỗn độn dung làm một thể, mấy khó phát giác. Cái kia quang nhan sắc, không phải bạch thanh lam hồng tím, cũng không phải ngũ sắc, mà là kim sắc. Ngũ sắc khối không khí đứng ở kim sắc quang điểm trước, ngưng trọng dị thường, như là tại ấn nhượng lấy cái gì. Đã chờ đợi một hồi lâu, cuối cùng động. Trên người hào quang trở nên vô cùng long lánh. Phản phất giống như Thái Dương, thân hình đã ở lập tức lớn hơn rất nhiều, là nguyên lai gấp 10 lần thậm chí thêm nữa, nhìn ra được, vì trước mặt kim sắc quang điểm, nó đã bỏ ra hết thảy. Lưu Tinh cũng giống như, ngũ sắc khối không khí trực tiếp vào tới. Kim sắc quang điểm động cũng không lúc ních, như trước tản mát ra nhàn nhạt kim sắc ánh sáng nhu hòa. Tại đây kim sắc ánh sáng nhu hòa bên trong, ngũ sắc khối không khí tốc độ càng ngày càng chậm, thân hình cũng càng ngày càng nhỏ, thật giống như bị kim quang tan rã. Cũng không lâu lắm, ngũ sắc khối không khí đã trở nên thật nhỏ vô cùng, không đến mới đầu 1%, liền Chu Thư đều không bằng, chỉ có cái kia ngũ sắc quang điểm còn chấp nhất lóe sáng lấy, nhưng là hào quang cũng suy yếu rất nhiều. Bành! Làm như truyền đến một tiếng vang nhỏ. Ngũ sắc quang điểm đột nhiên biến mất, hoàn toàn bị kim quang thôn phệ. Đột nhiên, kim quang kia trở nên cực sáng, phản phất toàn bộ hỗn độn thế giới đều bị nó chiếu sáng, nhưng chỉ là một cái thoáng, liền khôi phục nguyên trạng. Như trước nhàn nhạt, mà cái kia ngũ sắc khối không khí, triệt để đã không có, một điểm dấu vết đều không có lưu lại. Cái này, kinh ngạc Thái Doanh muốn nói cái gì đó, bị Chu Thư dắt lấy lui về phía sau rất xa. Chu Thư dừng lại, thần sắc mặt nghiêm trọng, xem ra mang theo kim sắc quang điểm khối không khí mới là cái này hỗn độn ở bên trong người mạnh nhất. Thái Doanh có chút nghi hoặc, đây chẳng qua là một cái điểm a, không phải khối không khí à? Là khối không khí, chỉ là rất lớn rất lớn. Chu Thư chậm rãi nói, ngũ sắc khối không khí dừng lại địa phương, kỳ thật tiểu là kim sắc khối không khí thân thể bên dưới, vừa rồi cái kia thoáng một phát long lánh thời điểm, ta nhìn thấy rồi, mà lúc khác đều không thể cảm giác đến. A, Thái Doanh giật mình, lớn như vậy à? Đây không phải là so ngũ sắc khối không khí còn muốn lớn hơn rất nhiều lần? Đúng vậy a, to đến không cách nào tưởng tượng. Chu Thư chỉ có thể gật đầu, hắn cũng thật không ngờ sẽ có lớn như vậy khối không khí, dùng Chu Thư chính mình vi tiêu chuẩn, ngũ sắc khối không khí là 100 cái Chu Thư, mà cái kia kim sắc quang điểm khối không khí, ít nhất cũng có 1000 cái ngũ sắc khối không khí. Mạnh yếu cách xa, cái kia ngũ sắc quang điểm, đi khiêu chiến kim sắc quang điểm, xem cơ hội là hẳn phải chết kết quả. Chỉ là vì càng tiến một bước, lại là không làm không được lựa chọn. Thái Doanh nghĩ nghĩ, nó giống như sẽ không động. Chu Thư rất chân thành gật đầu, ta cũng thì cho là như vậy, hắn nhất định là cảm giác đến chúng ta. Nếu như kim sắc khối không khí năng động, như vậy không hề nghi ngờ, hỗn độn ở bên trong tiểu không khả năng bất quá cái khác khối không khí rồi, kim sắc khối không khí hội thôn phệ những thứ khác hết thảy, chỉ có không thể động mới có thể bảo trì cái này hỗn độn thế giới nguyên vẹn tính. Đương nhiên, đây nhất định là bí cảnh chỉ mới có đích một loại quy tắc. Chính thức hỗn độn không phải là như vậy, đương hỗn độn ở bên trong xuất hiện nghịch thiên mạnh tồn tại, như vậy hỗn loạn hỗn độn thế giới sẽ triệt để biến mất, trật tự đem kiến lập, hỗn độn cũng sẽ thành làm một cái mới có trật tự giới. Cương giả đánh vỡ hỗn độn, thành lập trật tự, sáng tạo mới giới, thì ra là cái gọi là khai thiên tích địa. Nhìn kim sắc quang điểm liếc, Chu Thư chậm rãi nói, chúng ta muốn cải biến mục tiêu, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều đánh bại đối thủ như vậy. Nguyên lai cho rằng cái kia ngũ sắc quang điểm đã là hỗn độn bên trong mạnh nhất tồn tại, mang theo tối đa bổn nguyên, nhưng hiện tại xem ra, như vậy kim sắc quang điểm mới là. Thái Doanh nắm chặt lại nắm đấm, ân, cường thịnh trở lại chúng ta cũng nhất định phải thắng. Hai cái khối không khí ẩn vào hắc ám, hướng xa xa bay đi, tiếp tục tìm kiếm có thể thôn vẹn mục tiêu. Nếu như thứ 8 cảm giác có thể dùng lời nói, Chu Thư lại ở chỗ này định cái tọa độ, thuận tiện về sau đến tìm, nhưng đáng tiếc không dùng được, hỗn độn bên trong căn bản không có địa điểm khái niệm, cũng cảm giác không đến vũ trụ tồn tại, dùng trong vũ trụ làm cơ sở chuẩn thứ 8 cảm giác, cũng không có chỗ phát huy. Bất quá cũng không có gì tiếc nuối, như vậy kim sắc quang điểm, tại khôn cùng hỗn độn ở bên trong khẳng định còn có rất nhiều, sớm muộn còn gặp được. Đã biết kim sắc quang điểm cường hãn, hai người không tự giác nhanh hơn tốc độ. Từng bước khối không khí, thành vi bọn hắn con ngồi. Thân thể càng lúc càng lớn, hồng, lam, tím, trên người quang điểm cũng là càng ngày càng nhiều. "Tiểu cái này a." Thái Doanh chỉ vào xa xa, thần sắc dị thường bình tĩnh. Chu Thư gật gật đầu, cũng là lúc này rồi. Cách đó không xa, là một cái tách ra vầng sáng ngũ sắc khối không khí, vừa mới cắn nuốt một cái khối không khí, còn chưa kịp che giấu. Thái Doanh không chút do dự hiện hình, xuất hiện ở đằng kia ngũ sắc khối không khí trước mặt. Ngũ sắc khối không khí thân hình run lên, như là thấy được vị ngon nhất đồ ăn, lập tức tiểu lao đến. Đương nhiên đúng rồi, Thái Doanh trên người, không sai biệt lắm có hơn 1000 cái quan điểm, ngũ quang thập sắc, đối với khối không khí mà nói, quả thực là không thể nào chống cự dụ hoặc. Hai cái khối không khí xoắn xuýt đã đến cùng một chỗ, đặc biệt sáng rọi tách ra ra, ánh được bốn phía một mảnh rực rỡ tươi đẹp. Mà Chu Thư, tắc thì giấu ở hào quang ở bên trong, từ phía sau phát khởi tập kích. Sau đó không lâu, Thái Doanh như là mệt mỏi co quắp rồi, nhuyễn nằm sấp, tròn trịa khối không khí đều co lại thành một chiếc bánh. Bất quá trên người lại nhiều hơn một khỏa sáng chói ngũ sắc quang điểm, tại nó ánh sáng chói lọi xuống, mặt khác quang điểm lập tức cảm đạm, coi như trồng cho bụi thạch đầu. Nàng hưu khí vô lực đạo, giống như cũng không phải rất khó đâu rồi, Chu. Chu Thư gật đầu, so dự đoán muốn tốt hơn nhiều, muốn không phải là hắn quá yếu, muốn không tiểu là chúng ta đánh giá thấp chính mình. Vốn tưởng rằng sẽ là một hồi gian nan chiến đấu, nhưng cũng không phải là như thế, kỳ thật đã ở hợp tình lý, tại đây đoạn không biết thời gian trong thời gian, bọn hắn phát triển rất nhiều, vô luận kinh nghiệm hay là thực lực, đều không thể so với ngũ sắc khối không khí chênh lệch. Mặc kệ nó, tóm lại bổn cung có một ngũ sắc được rồi, hắc hắc. Thái Doanh cười, chỉ nở nụ cười vài tiếng tiểu dừng lại, nhìn chăm chú lên thân thể của mình, nghi đạo, "Ồ, Chu, ngươi phát hiện không vậy? Ta một mực đều đang nhìn ngươi." Chu Thư nhẹ gật đầu, cái kia ngũ sắc quang điểm đang tại hấp thu mặt khác quang điểm hào quang, chúng không phải xem ảm đạm, mà là hào quang đều bị hấp thu đều rồi. Mặt khác quang điểm lẫn nhau độc lập, sẽ không giúp nhau quấy nhiễu, đây là trải qua thời gian dài kinh nghiệm, mà lần này lấy được ngũ sắc quang điểm lại bất đồng, dù cho chỉ là một cái quang điểm, không có khối không khí dựa vào, cũng có thể mình hấp thu bổn nguyên, đem mặt khác quang điểm năng lượng làm của riêng. Một cái thú vị phát hiện, giống như tiền lẻ đổi thành cả tiền. Đúng vậy, bổn cung cảm giác được, có chút tiểu quang điểm đang tại biến mất đấy. Thái Doanh vội vàng nhấc tay, có phần lộ ra nghi hoặc, tiếp tục như vậy, những thứ khác có phải hay không đều không có ạ? Có lẽ hội, nhưng cũng không phải cái gì chuyện xấu. Chu Thư giống như có chút suy nghĩ, đều hội tụ đến cùng một chỗ, dễ dàng hơn rồi, trước khi vụn vặt lẻ tẻ ngược lại không tốt, ngươi không có không thoải mái à? Thái Doanh cẩn thận quan sát một hồi chính mình, chỉ là lắc đầu, không có, rất tốt, bổn cung cảm giác còn khôi phục được nhanh. Vậy thì đi. Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, nghỉ ngơi một hồi, tìm mục tiêu kế tiếp a. Chương 1945, khiêu chiến. Thời gian ngày từng ngày trải qua. Không đúng, kỳ thật không có mấy hôm cái này khái niệm, tự là đần độn, thuần theo tự nhiên. Không biết đã qua bao lâu. Thái Doanh cùng Chu Thư trên người đều đã có 10 cái quan điểm, tất cả đều là ngũ sắc. Bọn hắn đã trở nên rất mạnh, tại đây hỗn độn thế giới ở bên trong, chỉ cần không tiến vào kim sắc quang điểm lĩnh vực, địa phương khác đều là đi ngang, đại đa số khối không khí xem gặp bọn hắn bỏ chạy, ngũ sắc khối không khí cũng không ngoại lệ. Mà Chu Thư Thái Doanh cũng vô tâm đuổi theo chủ. Bọn hắn tự nhiên cảm giác được, đã không cách nào nữa phát triển rồi, mặc kệ lại thôn phệ bao nhiêu khối không khí, thủy chung đều là nguyên dạng, hơn nữa, dù cho cắn nuốt khối không khí, trên người quang điểm cũng sẽ không lại gia tăng, thủy chung bảo trì 10 cái, chỉ là không ngừng biến hóa. Thái Doanh giống như có chút suy nghĩ, "Chu, chúng ta là không phải nên đi tìm kim sắc quang điểm?" "Đúng vậy a." Chu Thư có phần lộ ra ngưng trọng, không sai biệt lắm cũng là lúc này rồi, ta muốn, nếu như tại đây có thể ly khai, cái kia ly khai mấu chốt tựu là những kim sắc kia quang điểm. Thái Doanh có một ít lo lắng, thế nhưng mà chúng ta sẽ không thay đổi thành kim sắc quang điểm, tại đâu đó vẫn không nhúc nhích à. Lo lắng đương nhiên không phải vô duyên vô cớ, bọn hắn tận mắt nhìn đến, một chỉ ngũ sắc khối không khí khiêu chiến kim sắc quang điểm, rất gian khổ, nhưng cuối cùng thành công. Sau khi thành công, cái kia ngũ sắc khối không khí lập tức thay thế kim sắc quang điểm vị trí, biến thành giống như lúc kim sắc quang điểm. Nhìn ra được, cái này hỗn độn thế giới chính là như vậy duy trì lấy cân đối. Hỗn độn bên trong không ngừng sinh ra tất cả lớn nhỏ khối không khí, chúng giúp nhau chém giết, lẫn nhau thôn phệ, không ngừng trở nên mạnh mẽ bị lớn, cuối cùng nhất trở thành kim sắc quang điểm, trở thành hỗn độn bên trong vương giả, thống lĩnh một phương. Lại tiếp nhận mặt khác khối không khí khiêu chiến, thẳng đến bị đánh bại, bị thay thế. Đây là bí cảnh ở bên trong đặc biệt thiết trí, cùng thật sự hỗn độn bất động. Nếu như là thật sự hỗn độn, đương có đầy đủ mạnh khối không khí xuất hiện, hỗn độn cũng sẽ bị đánh vỡ, cái kia khối không khí hội thành lập khởi trật tự mới, khai sáng thế giới. Chu Thư cười lắc đầu, có lẽ không có khả năng, chúng ta dù sao cũng là người từ ngoài đến, hội tuân thủ nhất định được quy tắc, nhưng không có khả năng một mực tuân thủ xuống dưới, nếu như chúng ta biến thành kim sắc khối không khí, tự chúng ta sẽ không động sao? Lại có ai có thể ngăn cản chúng ta? Cũng là đấy. Thái Doanh nghĩ, yên tâm lại, chỉ rất nhanh, lại lung bên trên đi một tí mây đen, chu, những kim sắc kia quang điểm rất cường. Chu thư thần sắc chăm chú, ta biết rõ, so chúng ta mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Bọn hắn bây giờ có thể đủ đơn giản thôn vệ ngũ sắc khối không khí, nhưng cùng kim sắc quang điểm chênh lệch, hay là không thể tính bằng lẽ thường, đó là chân chính vương giả, so bọn hắn cao hơn mấy trăm lần thậm chí thêm nữa, tựa như thạch đầu cùng hạt cát khác nhau. Chu thư chậm rãi nói, chúng ta không phải nhất định phải tại trên thực lực vượt qua những kim sắc kia quang điểm, vậy hiển nhiên làm không được, nhân vi chúng ta đã không cách nào nữa phát triển rồi, chúng ta muốn làm chính là mang theo lòng tin tuyệt đối cùng dũng khí, đi khiêu chiến bọn hắn, chưa hẳn không có cơ hội thắng. Tu tiên giả cùng thiên đạo so, cũng rất nhỏ yếu, nhưng vẫn nhưng có thể xông phá thiên đạo trói buộc, trở thành tiên nhân. Thái Doanh nhẹ nhàng gật đầu, tại đây, cũng cùng độ kiếp không sai biệt lắm đúng không? Bổn cung đã hiểu, lại để cho chúng ta trước ở chỗ này độ một lần cướp, thăng một lần tiên. Chu thư hiện ra một tia vui mừng, trì hoan âm thanh đạo, ngươi ngộ rồi, chính là như vậy, bất kể là hỗn độn thế giới, còn là chúng ta huyền hoàng giới, hay là mặt khác giới, chỗ xung yếu phá trở ngại, thành tựu rất cao cảnh giới, nhất định phải làm như vậy, hơn nữa cùng huyền hoàng giới bất đồng chính là nơi này là không có bất kỳ trật tự hỗn độn, lấy yếu thắng mạnh loại tình huống này lại càng dễ phát sinh. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta trước khi chứng kiến một màn kia sao? Cái kia thanh sắc. Thái Doanh giống như có điều ngộ ra. Thanh sắc khối không khí, cắn nuốt một cái tử sắc khối không khí, trực tiếp tiểu biến thành tử sắc rồi. Đúng. Chu thư thỏa mãn cười, liền nho nhỏ thanh sắc khối không khí đều có thể thắng được cường đại tử sắc khối không khí, chúng ta đã là ngũ sắc rồi, chẳng lẽ còn muốn sợ hãi? Thái Doanh vội vàng lắc đầu, dùng sức đạo, không muốn, bổn cung nhất định có thể thắng. Xuất phát. Chu thư gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hai người hướng hỗn độn ở chỗ sâu trong bay đi. Không biết đã qua bao lâu, bọn hắn đứng ở một cái kim sắc quang điểm trước mặt. Lúc này hai người cảm giác đã rất mẹ cảm, cũng có thể rõ ràng cảm giác đến cái kia kim sắc quang điểm chân diện mục. Quang điểm là ở giữa tâm, chung quanh thì là ngưng thực sương mù, khối không khí thật lớn, cao thấp di động, thỉnh thoảng tóe lên một quán sương mù, như là một mảnh khôn cùng hải dương. Kim sắc quang điểm hiển nhiên cũng nhìn thấy bọn hắn, chỉ làm bỏ qua, cùng trước khi những người khiêu chiến kia đồng dạng, không biết là có bất cứ uy hiếp gì. Lớn như vậy a? Thái Doanh sững sốt xuống, nhưng cũng chỉ là thoáng một phát, rất nhanh lại hồi phục kiên định. Lại đại thì như thế nào, đã đứng đến nơi này, tiêu tuyệt sẽ không lui nữa có lại, tựa như trước khi cái kia ngũ sắc khối không khí đồng dạng, đã không có đường quay về rồi. Bên trên, vọt tới quang điểm nơi nào đây? Chu thư rất bình tĩnh, không có một chút do dự, lập tức vọt lên đi vào. Đứng được càng lâu, cảm nhận được áp lực thì càng nhiều, suy nghĩ cũng càng loạn, đây không phải cái gì chuyện tốt. Ân, cho dù là một lần cuối cùng. Thái Doanh theo sát phía sau, vô cùng kiên quyết, càng mang theo mỉm cười. Nguyện vọng thực hiện, không nữa tiếc nuối bất luận cái gì thời điểm đều muốn đồng sanh cộng tử, mặc kệ ở nơi nào. Trước khi tại Huyền Hoàng giới, nàng một mực được bảo hộ lấy, mà đoạn đường này tới, bọn hắn vĩnh viễn đều là sóng vai chiến đấu, trải qua qua vô số sinh tử, giúp nhau trợ giúp, tuy hai mà một, không nữa được bảo hộ cảm giác, loại cảm giác này rất tốt. Đối với kiếm linh mà nói, đã là không còn sợ cầu. Xông lên tiến kim sắc quang đoàn bên trong, vô cùng lớn cảm giác gáp bách lập tức đánh nút lại. Giống như bị ném vào cực lớn ma bàn, cao thấp tả hữu, tất cả đều là thô lệ đá mài, thoáng một phát, vĩnh viễn đè xuống chính mình. Khối không khí dùng có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng suy giảm lấy. Bất quá một hồi, hai người cũng chỉ có nguyên lai một nửa lớn hơn, mà càng làm cho người tuyệt vọng chính là kim sắc quang điểm ngược lại càng ngày càng xa xôi rồi, cơ hồ cảm giác không thấy. Chẳng lẽ phản phương hướng, càng cố gắng càng sai. Làm như đã nghe được một tiếng cười lạnh đến từ chính giữa quang điểm. Đây là Thái Doanh trong nội tâm cả kinh, như thế nào hội cách mục tiêu càng ngày càng xa. Chu thư rất tỉnh táo, cảm giác bị hạn chế rồi, không có vấn đề gì, tiếp tục, không muốn cải biến phương hướng. Hắn không biết là nơi này có cái gì pháp tắc chi lực, có thể cải biến không gian thời gian, có thể kiến tạo các loại ảo giác, hỗn độn áp chế hết thảy, chứng kiến tức chân thật. Chu thư có đầy đủ nhận thức mới có thể làm ra như vậy phán đoán, linh thức rất cao, mà một ít ngũ sắc khối không khí thường thường đều cân nhắc không đến, vừa nhìn thấy, càng cố gắng ngược lại cách mục tiêu càng xa, thoáng một phát tiêu nhụt chí rồi, vốn có thể làm được sự tình cũng làm không được rồi. Đã minh bạch. Thái Doanh phóng tùng hạ đến, đón mục tiêu tiếp tục hướng trước. Chu thư thanh âm còn đang bên tai, Thái Doanh ngươi nhớ kỹ, mặc kệ phát sinh cái gì, cái đó sợ cái gì đều nhìn không thấy rồi, cũng không chịu lấy quá nhiễu, tuyệt không có thể dừng bước lại, cái này là chúng ta duy nhất có thể làm, cũng là duy nhất cơ hội thắng. Hai cái khối không khí, anh dũng thẳng trước. Tốc độ càng ngày càng chậm, thân thể càng ngày càng nhỏ, nhưng những cũng không thể này lại để cho bọn hắn dừng lại, cũng không thể khiến bọn hắn cải biến mục tiêu. Bọn hắn, cách cái kia kim sắc quan điểm, càng ngày càng gần rồi. Bành, bành, bành. Đột nhiên, tứ phía truyền đến một hồi cổ đãng thanh âm. Chương 1946, đi ra. Sương mù bốc lên, mãnh liệt kích động, như sôi đằng nước biển. Kim sắc quan điểm không hề bỏ qua bọn hắn, bắt đầu quấy nhiễu. Thực lực sai biệt thật sự quá lớn, trong sương mù, Chu thư cùng Thái Doanh đã mất đi khống chế, theo sóng phiên cuồn. Mãnh liệt trong sương mù, bọn hắn thu nhỏ lại tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Kim sắc khối không khí sương mù hiển nhiên càng thêm ngưng thực, từng sợi đưa qua đến giống như vô số cánh tay, thoáng một phát lại thoáng một phát, xé rách lấy thân thể của bọn hắn. Thân thể càng ngày càng nhỏ, suy yếu vô cùng, phương hướng cũng sắp mất phương hướng, cái gì cũng nhìn không thấy, song trọng thống khổ, không ngừng đả kích lấy Chu thư cùng Thái Doanh. Nhưng càng cực khổ, liền càng hăm hở tiến lên. Tuyệt cảnh bên trong, hai người bắt đầu thể hiện ra lớn nhất tiềm lực, ngũ sắc quang mang đột nhiên long lánh, trong nháy mắt đó bộc phát, chung quanh sương mù vậy mà cũng giấu không lấn át được, thoáng một phát bình tĩnh trở lại. Trong mắt, lần nữa thấy được kim sắc quang điểm. Ánh dạng đông tại hiện, hai người tốc độ rồi đột nhiên nhanh một đoạn, bỏ mạng chạy như điên. Đích thật là bỏ mạng, dùng thiêu đốt cánh mạng một cái giá lớn, gia tốc ở bên trong, thân thể thu nhỏ lại tốc độ cũng tùy theo nhanh hơn, không thành công, tắc thì xả thân. Một đạo thật dài ngũ sắc ánh sáng chói lọi, như cầu vồng bình thường, thẳng đến kim sắc quang điểm mà đi. Chưa bao giờ thấy qua như thế chấp nhất đối thủ, kim sắc quang điểm giống như là có chút hoảng hốt, sương mù mặc dù bốc lên càng lớn càng hung, nhưng lại mất chính xác, nhìn như sóng to gió lớn, tình tiết phức tạp, lại theo không kịp Chu Thư hai người tốc độ, không có mấy người đầu sóng làn lện ở trên thân hai người. Hai người càng co lại càng nhỏ, cơ hồ chỉ còn lại có một cái điểm rồi. Mà ngay ở chỗ này, cái kia kim sắc quang điểm cũng xuất hiện ở trước mắt. Xa xa hay là rất nhu hòa quang, tới gần nhưng lại nóng bỏng vô cùng, sóng nhiệt cuộn cuộn, hào quang chói mắt, phảng phất giống như có thể hòa tan hết thảy. Chu Thư cùng Thái Doanh lại nhìn cũng không nhìn, trực tiếp vọt tới. Kỳ thật đến nơi này một khắc, thân thể của bọn hắn cơ hồ thiêu đốt hầu như không còn, ý thức còn thừa không nhiều lắm, thậm chí đều không biết mình là ai rồi, chỉ là việc cần phải làm lại không có quên, mục tiêu không có biến hóa, tự là xông đi vào, vọt tới kim sắc quang điểm bên trong đi. Tại tiếp xúc đến kim sắc quang điểm một sát na kia, hai người hoàn toàn đã mất đi ý thức, cũng hoàn toàn đã mất đi thân thể, như là triệt để chết rồi. Tìm đường sống trong coi chết, rất nhanh, hai người tiểu tỉnh táo lại. Trung quanh khôn cùng áp lực, trước mặt kim sắc quang điểm đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Hai người giúp nhau nhìn xem, ngơ ngác, có chút không dám tin tưởng. Đột nhiên, Thái Doanh kinh hô, chỉ vào Chu Thư, hưng phấn không thôi, "Chu, trên người của ngươi quang điểm biến thành kim sắc được rồi." Chu Thư trên người 10 cái ngũ sắc quang điểm hoàn toàn biến mất, mà chuyển biến thành là một khỏa kim sắc quang điểm, nhu hòa tự nhiên, nhưng vô cùng rõ ràng. Chu Thư lặng lặng cảm giác lấy chính mình, tâm thần rất là chấn động, hắn đã có cực biến hóa lớn. Biến hóa không phải lai nguyên ở thân thể lớn nhỏ, mà là lực lượng trở về. Thân hồn trở lại rồi, thân thức trở lại rồi, thư chi lực cũng trở lại rồi, mặc dù đều chỉ có một tia một điểm, nhưng xác thực không thể nghi ngờ, đều là thuộc về mình. Cảm giác đã đến lực lượng của mình, cái này rất có thể nói rõ, hắn đã phá vỡ hỗn độn bí cảnh hạn chế. Vì cái gì buồn cung không có kim sắc quan điểm? Hưng phấn qua đi, Thái Doanh phàn nàn, trên người nàng vẫn là 10 khỏa ngũ sắc quan điểm, một điểm cũng không có thay đổi hóa. Chu Thư chậm rãi nói, có lẽ là ngươi tiếp xúc quan điểm thời gian so với ta chậm một chút ta. Bản cung minh minh rất nhanh. Thái Doanh có chút tức giận, ngươi vậy mà so buồn cung nhanh. Chu Thư cười cười, bản lĩnh của ta cũng là ngươi dạy dỗ. Kỳ hỉ. Thái Doanh cười theo xuống, chỉ trong lòng vẫn là không thoải mái, mọi nơi nhìn quanh, dựa vào cái gì, tiêu tính toán chậm một chút, cũng không nên không thay đổi à, đáng giận, đáng giận. Mặc kệ, buồn cung còn phải lại tới một lần, Chu, chúng ta lại đi tìm kim sắc quang điểm a. Ta cũng rất muốn, nhưng chỉ sợ là không có cơ hội. Chu Thư hơi thở dài, chỉ cách đó không xa, ngươi xem, Thái Doanh. Hai người phía trên, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái màu xanh da trời vòng xoáy, mang theo mê huyễn giống như sát thái, giống như một đạo môn hộ, đang tại triệu hoán bọn hắn. Chu Thư không tự giác hướng phía cái kia vòng xoáy di động, tốc độ rất chậm, nhưng nhìn ra được, Chu Thư không có một điểm chống cự chi lực. Thái Doanh cả kinh nói, "A, là muốn đi ra ngoài?" "Hẳn là." Chu Thư có phần lộ ra ngưng trọng, "Lực lượng của ta đang tại sống lại, ý nghĩa hỗn độn bí cảnh giới hạn bị đánh vỡ, ta không thuộc về tại đây rồi, phải ly khai, ngươi chỉ có thể theo ta đi rồi, bất quá, nếu như ngươi..." "Buồn cung cũng đi, mặc kệ cái gì kim sắc quang điểm rồi." Thái Doanh lớn tiếng hô, cầm lấy Chu Thư, nhưng lại chết cũng không chịu buông tay. "Ân." Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, ấm giọng đạo, "Về sau có lẽ còn có cơ hội." Thái Doanh lắc đầu, chống lúc lắc cũng giống như, buồn cung cũng không muốn đến rồi, cái này phá địa phương, chờ lâu một thiên đô không tốt. Nhìn quen nàng thay đổi thất thường, Chu Thư chưa phát giác ra mỉm cười. Cũng bất giác, hai người đã đến vòng xoáy trước. Lam quang lóe lên, đem hai người bao phủ, lập tức, hai người biến mất, như là theo chưa từng tới. Cũng không biết đã qua bao lâu. Hai người rơi xuống địa, nơi đặt chân thập phần kiên cố, cũng thập phần lạnh như băng. "Lạnh quá." Thái Doanh kinh hô, lạnh run, Chu Thư thói quen khởi động đạo tháp thủ hộ nàng. Đạo chi lực sử dụng tự nhiên, không có một điểm giảm bớt, rất tốt. Buồn cung kiếm vừa tiến vào đạo tháp Thái Doanh, lập tức lại bay ra. Nam thẳng tại mặt băng bên trên, lóe nhàn nhạt ánh sáng âm u, đúng là thanh công kiếm. Giống như cái gì đều không thay đổi hóa đâu. Thái Doanh nhìn thanh công kiếm, lại nhìn chung quanh, vẻ mặt rất hiếu kỳ, "Chu, ngươi xem, chúng ta bây giờ còn tại đẳng kia băng nguyên thiên khanh phía dưới, bốn phía đều là băng bích, tại đây còn có chúng ta xuống dấu vết." Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, "Ân, tựu là chúng ta xuống địa phương, chỉ là cái kia huyết sắc thâm nguyên không thấy rồi." Bọn hắn thân ở tại thiên khanh nhất cuối cùng, dưới chân là lạnh như băng đang tại kết đông lạnh băng đất, mà trước khi vốn nên tại phóng tại đây, cái kia mang theo lực lượng thần bí huyết sắc thâm nguyên, rất lớn có thể là hỗn độn bí cảnh cửa vào cũng đã không tại, cũng nhìn không tới một tia nó tồn tại qua dấu vết, tựa như không có xuất hiện qua đồng dạng. Chân tướng là một giấc mộng a. Thái Doanh cau mày, cố sức nghĩ đến, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một giấc mộng của Hoàng Lương sao? Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, hình như có đồng cảm, trên người hắn hết thảy đều hoàn hảo không tổn hao gì trở lại rồi, vô luận là lực lượng hay là pháp bảo, luyện yêu hồ hiên viên kiếm đều êm đẹp tại bên người, chiêu tài thú tại túi càn khôn ở bên trong, tương như tại luyện yêu giới ở bên trong, hết thảy cũng không có thay đổi hóa. Đương nhiên, cái này nhất định không phải là mộng, nhân vi bọn hắn bên người còn lóng lánh lấy hào quang. Và, những quang điểm kia còn ở đây. Thái Doanh nhìn bên cạnh bay múa ngũ sắc quang điểm, kìm lòng không được hô. Mà Chu Thư trước mặt thì là một cái kim sắc quang điểm, nhu hòa tự nhiên, như một khỏa kim sắc trân châu, mang theo thần bí khí tức. Kỳ quái. Thái Doanh bắt được một cái quang điểm, hiếu kỳ thò ra thần thức, lập tức kinh hô, "À, bên trong có cái gì?" Nói còn chưa dứt lời, đồ vật bên trong đã bị nàng đem ra. Thiên khanh ngọn nguồn, lập tức sáng ngời như ban ngày. Vô cùng sáng chói vân sáng, chiếu vào Thái Doanh trên mặt, khác xinh đẹp. Chương 1947, Kim chi. Đây là. Thái Doanh nhìn không chuyển mắt nhìn xem. Đó là một mảnh linh chi, như là lá vàng chế tạo mà thành, toàn thân long cong sáng, hoa quang tràn ngập các loại màu sắc. Linh chi bên trên đường vân cực kỳ kỳ dị, rậm rạp mà rõ ràng, vầng sáng lưu động ở giữa, giống như một mảnh dài hẹp vốn lượn sông, mà tinh tế cảm giác, cái kia lưu quang cực kỳ quy luật, phảng phất giống như cái này linh chi là vật sống, đang tại dùng cổ lão ngôn ngữ giảng tố lấy cái gì. Bực này kỳ vật, tuyệt không phải hiện tại huyền hoàng giới có thể có. Chu Thư cũng thấy có chút mê người. Hắn xem không phải linh chi hình dáng tướng mạo, mà là ảo diệu bên trong, cái kia linh chi bên trên minh văn, không bàn mà hợp ý nhau thiên địa quy tắc, thực là khó gặp kỳ duyên. Chỉ không có mấy hơi, cái kia lưu quang tràn ngập các loại màu sắc kim sắc linh chi lại bắt đầu rất nhanh thu nhỏ lại, mà linh chi phía trên, tắc thì chậm rãi ngưng tụ ra một đoàn nhạt màu đen sương mù. Cái kia sương mù bất trụ mở rộng, linh chi không ngừng thu nhỏ lại, làm như đang tại bị cái kia sương mù hấp thụ. Không xong. Chu Thư thần sắc ngưng lại, vội vàng rũi ngón điểm đi. Đem cái kia linh chi cùng chất lỏng phân cắt đi ra, lập tức đem linh chi vẽ một cái V2, phân cho Thái Doanh một phần, đem chính mình cái kia một nửa một ngụm nuốt vào. Nhanh, đừng lãng phí rồi. Nghe được Chu Thư lời nói, Thái Doanh liền tranh thủ cái kia nửa phiến linh chi ăn vào. Linh chi hóa thành điểm một chút lưu quang, hướng hư ảnh bốn phía bay đi, trong chốc lát, toàn bộ hư ảnh đều biến thành màu vàng kim óng ánh, mang theo kỳ dị sáng bóng. A a a. Thái Doanh nhịn không được lớn tiếng hô gọi. Cái kia là bực nào thoải mái, chưa bao giờ có thể nghiệm. Mặc dù không có có thân thể nàng, cũng có thể cảm giác đến, cái kia nửa phiến linh chi bất phàm, tuyệt không phải nàng nếm qua là bất luận cái gì linh vật có thể so sánh, tu vi thần hồn thần thức, có thể nghĩ đến hết thảy, tất cả đều tại vững bước mà rất nhanh tăng lên lấy, rằng có một hồi lâu mới đình chỉ. Mà đình chỉ cũng không phải chấm dứt. Này chút ít kim quang còn đang Thái Doanh hư ảnh bên trên long lánh lấy, mỗi long lánh thoáng một phát, liền cảm giác lực lượng ngưng thực một phần. Đúng là cưỡng ép vì nàng ngưng luyện đạo chi lực, tăng lên đạo chi lực cấp bậc, nếu là dựa vào bình thường tu luyện đến ngưng luyện, tăng lên, chỉ sợ muốn mấy trăm năm thậm chí thời gian dài hơn đi bế quan, mà cái này kim quang thiểm qua, bất quá mấy trăm tức, nàng đạo chi lực tiểu đã nhận được tăng cường, cơ hội là chất tăng lên. Tốt, rất thư thái. Cảm giác được kim quang dần dần tán đi, Thái Doanh trường thở phào, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, "Chu, đây là vật gì ạ?" Chu Thư không có trả lời, nhắm mắt rủ xuống lông mày, hắn còn đang hấp thụ cái kia linh chi chỗ tốt. Làm có thân thể nhân loại tu tiên giả, lấy được chỗ tốt có lẽ càng nhiều một ít, nhưng là càng phiền toái một chút, không phải không lâu sau có thể hoàn thành. Thái Doanh cũng không quay dậy, chỉ cẩn thận nhìn xem hắn. Đã qua một hồi lâu, Chu Thư mới tỉnh lại, sắc mặt như trước lạnh nhạt, con mắt trong tinh quang càng tăng lên, như có thần linh chú ở trong đó. Hắn khẽ lắc đầu, đáng tiếc, lãng phí rất nhiều. Thái Doanh mở to hai mắt, cái gì lãng phí, Chu, cái kia linh chi, rốt cuộc là cái gì hả? Ta cũng không biết. Chu Thư lắc đầu, chỉ chậm rãi nói, nhưng nhất định là một loại cựu giai linh vật. Cựu giai linh vật. Thái Doanh kinh ngạc được không ngậm miệng được, bổn cung vừa ăn hết cựu giai linh vật, khó trách thư thái như vậy, tiến bộ lớn như vậy đấy. Nhưng đáng tiếc lãng phí rất nhiều, nếu như chúng ta tham ăn hạ nguyên vẹn, lấy được chỗ tốt còn muốn thêm nữa. Chu Thư có phần lộ ra tiếc nuối, cựu giai linh vật hoàn toàn do bổn nguyên hội tụ mà thành, cũng chỉ có thể sinh hoạt tại bổn nguyên chi khí tràn đầy địa phương, một khi đã đi ra bổn nguyên chi khí, bạo lộ trong không khí, trong đó bổn nguyên sẽ rất nhanh tiêu tán, trở về ở thiên địa, trước khi nó bị được lưu giữ trong quang điểm ở bên trong, tiếp xúc không đến ngoại giới, nhưng một khi bị lấy ra, tiếp xúc đến hoàn cảnh nơi này về sau, rất nhanh tiểu bị ô nhiễm. Vừa rồi cái kia đoàn màu đen, sương mù tự là, đối với chúng ta cũng không chỗ hữu dụng rồi. Bản cung minh trắng rồi, thật sự tốt đáng tiếc. Thái Doanh cúi đầu, vốn cái kia linh chi rất lớn, đều tại ta, không nên bắt nó lấy ra. Chu Thư lắc đầu, ta cũng có sai, quá mức chuyên chú đi xem, thật không ngờ. Chứng kiến như vậy linh vật, đều có thể nói là thần vật rồi, rất khó còn suy nghĩ mặt khác, thực tế cái kia linh vật bên trên đường vân, chỉ giải rác liếc tựu cho hắn rất lớn gợi ý, hắn như thế nào lại không tiếp tục xem tiếp. Không phải từng cựu giai linh vật bên trên đều có đường vân. Những đường vân kia có thể nói là thần ngữ, là thế giới bổn nguyên muốn truyền lại đi ra tin tức, pháp tác đại đạo các loại đều ẩn ở trong đó, không nhìn tựu là bỏ qua cơ duyên. Những điểm sáng này, không có sao chứ? Thái Doanh cẩn thận nhìn bên cạnh còn lại 9 cái quan điểm. Chu Thư chậm rãi nói, có lẽ không có việc gì, ta cảm giác thoáng một phát, những quan điểm kia ước chừng là dùng hỗn độn chi khí ngưng tụ mà thành, vạn vật bất xâm, chỉ cần không lấy ra, đồ vật bên trong không có vấn đề. Khá tốt, còn có 9 cái, đều lấy cho ngươi lấy. Thái Doanh một tia ý thức đưa tới, trong mắt tất cả đều là chờ mong, chúng ta, cái kia chúng ta lúc nào xem đâu? Chu Thư giống như có chút suy nghĩ, đương nhiên là muốn xem hết, hy vọng bên trong có thể tìm được cần. Vừa rồi cái kia linh chi, trên phạm vi lớn tăng lên các phương diện lực lượng, có thể nói chính thức thần vật, nhưng hắn cảm giác được, đối với thọ nguyên, còn có sinh mệnh bổn nguyên các loại, lại không có tác dụng, thì ra là không thể giúp Dương Mai bệ bội. Nói xong, hắn lấy ra một cái quan điểm, cẩn thận thăm dò vào thần thức, hơi chậm lại. Chu, là cái gì? Là cái gì? Thái Doanh dựa sát vào tới, trên mặt tất cả đều là hưng phấn. Hay là không biết, chỉ có thể hỏi một chút hắn rồi. Chu Thư quán dưới tay, đem luyện yêu hồ đem ra. Luyện yêu hồ nghiêm túc và trang trọng nhìn xem Chu Thư, có loại không tầm thường trang trọng cảm giác. Chu Thư thản nhiên nói, vừa rồi một màn kia, ngươi cũng thấy đấy a, ngươi nên biết là cái gì. Đúng vậy, Chu Thư. Luyện yêu hồ do dự một hồi, chậm rãi nói, đó là khoa phụ kim chi. Thái Doanh hiếu kỳ nói, khoa phụ kim chi. Chu Thư mỉm cười, nói đi, đem ngươi cũng biết đều nói ra, không thể thiếu ngươi. Luyện yêu hồ vội vàng nói, Chu Thư ngươi đã hiểu lầm, ta không là muốn chúng, ta chỉ là kỳ quái, ngươi là như thế nào đạt được chúng hay sao? Chúng ta giống như một mực đều không có tách ra qua, vì sao ngươi đột nhiên tựu đã nhận được những vật này? Hắn nhìn xem những quang điểm kia, dị thường mê hoặc. Thái Doanh trệ trệ, cái gì? Ngươi nói, chúng ta một mực đều không có tách ra qua. Vâng. Luyện yêu hồ trầm giọng nói, nếu như ta không nhìn lầm, nếu không có, chúng ta cùng một chỗ dò xét sách thiên lừa bịp, sau đó chứng kiến phía dưới có một cái huyết sắc thâm nguyên, sau đó Chu thư ngươi mang theo chúng ta cùng một chỗ xuống dưới, chỉ là vẫn chưa đi đến huyết sắc thâm nguyên trước, cái kia thâm nguyên đã không thấy tăm hơi, khi đó ta có chút hoảng hốt, còn tưởng rằng ta nhìn lầm rồi. Đợi ta lấy lại bình tĩnh, liền phát hiện Chu thư ngươi rơi xuống đáy hố, sau đó các ngươi bên người, liền có hơn những kỳ quái này quan điểm, sau đó ngươi thậm chí lấy ra khoa phụ kim chi. Hắn run nhẹ nhẹ lấy, có chút ngông, ta thật sự không rõ, đây là có chuyện gì? À. Thái Doanh nhìn về phía Chu thư, ngẩn người, đây là có chuyện gì ạ? Chu thư giống như có điều ngộ ra, ngươi nói ngươi một hoảng hốt, đã mất đi ý thức. Sau đó tiểu chứng kiến chúng ta bây giờ bộ dạng. Luyện Yêu Hồ chân thành nói, "Ân, quả thật có chút đã mất đi ý thức, nhưng thì ra là lóe lên niệm, làm sao có thể nhiều như vậy biến hóa?" Chu thư chậm rãi nói, "Ngươi cái này lóe lên niệm, kỳ thật thật lâu." Luyện Yêu Hồ một hoảng hốt, tiểu là tiếp xúc đến huyết sắc thâm nguyên một khắc này. Tại Luyện Yêu Hồ là lóe lên niệm, nhưng trên thực tế đã qua dài hơn, Luyện Yêu Hồ không biết, nhưng Chu thư có thể đại khái tính ra đi ra. Chương 1948, hỗn độn. Luyện Yêu Hồ ngây người xuống, thật lâu. Chu thư chỉ bầu trời, chăm chú gật đầu, nhìn bầu trời tiểu có thể biết, chúng ta tới Bắc Minh Chi Hải thời điểm hay là ngày đêm ban ngày, không có buổi tối, mà bây giờ đã chuyển thành đêm tối, điều này nói rõ tối thiểu đã qua 2-3 tháng, đây chỉ là sơ bộ tính ra, có thể là 2-3 năm, thậm chí 200-300 năm, 2000-3000 năm cũng nói không chừng. Như thế nào hội a? Luyện Yêu Hồ đờ đẫn, thậm chí có một tia sợ hãi, ta đã mất đi ý thức lâu như vậy. Cái kia đến cùng xảy ra chuyện gì? Loại chuyện này, lần trước phát sinh thời điểm, hay là hắn bị thiên đạo bổ lao phá hủy, không thể không lâm vào ngủ say thời điểm. Người không biết là, ta cùng Thái Doanh kỳ thật vượt qua một đoạn rất dài thời gian, chúng ta tiến nhập cái kia huyết sắc thâm nguyên. Nhìn xem có chút mở mịt Luyện Yêu Hồ, Chu thư giảng tố. Đối với Luyện Yêu Hồ, cũng không cần giấu giếm cái gì. Thô sơ giản lược nói một lần, Luyện Yêu Hồ mấy lần nhảy lên, kinh ngạc quá độ. Một hồi lâu mới trầm tĩnh lại, hắn chậm rãi nói, ta hiểu được, ta tại sao phải hoảng hốt thất thần lâu như vậy, đó là hỗn độn chi lực. Chu thư trong nội tâm chấn động, hỗn độn chi lực. Luyện Yêu Hồ trầm giọng nói, vâng, hỗn độn chi lực được xưng là vạn lực điểm bắt đầu, cơ hồ tất cả lực lượng đều theo hỗn độn trong đến. Cho nên hỗn độn chi lực cũng có áp chế cơ hồ tất cả lực lượng năng lực, các ngươi tại tiến vào thâm nguyên trước tiểu bị gặp hỗn độn chi lực, ta bởi vậy đã mất đi hết thể ý thức, mà các ngươi tắc thì tiến nhập cái kia huyết sắc thâm nguyên, chỉ có hỗn độn chi lực mới có thể vượt qua rất nhiều giới hạn, bỏ qua pháp tắc để làm đến điều ấy. Chu thư dần dần bình tĩnh, lẩm bẩm nói, hỗn độn chi lực sao? Luyện Yêu Hồ chậm rãi nói, hỗn độn chi lực vô cùng nhất huyền diệu vô thường, là chư đạo chi nguyên, chỉ có trở thành thánh nhân mới có thể sở đến một tia giới hạn, cũng không phải ngươi có thể đạt được, muốn đều không muốn suy nghĩ, hiện tại nghĩ đến càng nhiều, càng không có lợi. Chu thư, những lời này ta chỉ có thể nói một lần. Đa tạ nhắc nhở. Chu thư nhẹ gật đầu, không hề lo lắng nhiều. Hỗn độn chi lực, cái từ này, tại trong điển tịch đều không đề cập qua, phản phất Phật nhất nâng lên sẽ tao ngộ đến cái gì bất chắc giống như, cái kia hoàn toàn chính xác cách hắn quá xa xôi rồi, trên lệch không thể tính bằng lẽ thường, dù thế nào muốn đều là không có tác dụng. Bất quá có thể sớm cảm giác đến, tại tương lai có lẽ cũng có thể trợ giúp đến hắn. Luyện Yêu Hồ dừng một chút, ta muốn, các ngươi tiến địa phương, có lẽ tựu là trong truyền thuyết hỗn độn bí cảnh. Ta cũng nghĩ như vậy. Chu thư giống như có chút suy nghĩ, bất quá, nếu là hỗn độn bí cảnh, vì sao còn không có dùng khai thiên thạch? Hỗn độn chi môn tiểu tự động mở ra, hơn nữa bên trong chuyện đã xảy ra. Cảm giác, cảm thấy khắp nơi đều lộ ra cổ quái. Ta cũng không biết. Luyện Yêu Hồ trì hoan thân đạo, ta chưa từng đi hỗn độn bí cảnh, nhưng trong trí nhớ có một ít hỗn độn không khai tình cảnh, rất mơ hồ, khi đó ta vẫn chỉ là một kia linh thức, cùng ngươi tại bí cảnh bộ dáng không sai biệt lắm, nhưng ta cảm giác, cái kia tình cảnh cùng ngươi dạng tố khác nhau không lớn, phần đông linh thức tồn tại ở hỗn độn ở bên trong, một phương diện thôn phệ đối phương, một phương diện hấp thu hỗn độn chi khí, đạt được thêm nữa linh thức, sự chính mình càng cường đại hơn. Thẳng đến, hắn suy nghĩ một hồi lâu, ta nhớ không quá nhiều, nhưng có thể khẳng định chính là, ngươi nói kim sắc quan điểm, còn không phải hỗn độn người mạnh nhất. Ta muốn cũng thế. Chu thư nhẹ gật đầu, bất quá có thể để xác định, chỗ đó có lẽ tiểu là hỗn độn bí cảnh rồi. Không tệ. Luyện Yêu Hồ ứng thanh âm, chỉ do dự một chút nói, nhưng ta đoán chừng, ngươi kinh nghiệm hỗn độn bí cảnh, bởi vì có chút nguyên nhân, khả năng và những người khác đi vào bất đồng, không có lẽ có phức tạp như vậy cũng khó khăn, ngươi có thể đi ra thật sự rất không dễ dàng. Là Bồ Lao a. Chu thư cười nhạt một tiếng, Luyện Yêu Hồ không dám nói, hắn lại không thèm để ý, Bồ Lao nhất định là làm cái gì tay chân. Chỉ là không nghĩ tới, ngược lại giúp ta, ta không chỉ có đi ra, còn mang đi ra như vậy nhiều bảo vật, ha ha, thực muốn nhìn một chút hắn bây giờ là cái gì biểu lộ. Nói xong, Chu thư hướng trên không nhìn thoáng qua, tối như mực, xem không quá rõ ràng, chỉ có mấy điểm tinh quang lập lòe. Luyện Yêu Hồ im lặng, không có lên tiếng. Được rồi, sự tình chính là như vậy, không nói. Chu thư khoát tay áo, mang theo vẻ mỉm cười, đa tạ ngươi rồi, Luyện Yêu Hồ, cho chúng ta nói cái kia khoa phụ kim chi à, còn có vật gì đó khác cũng muốn phiền toái ngươi nhận một nhận, nếu như xác định là ngươi cầm có giá trị nhất, ta sẽ không keo kiệt xác, mặc dù là cựu giai linh vật cũng đồng dạng. Cựu giai linh vật, không có thể thông thần. Chu thư cùng Thái Doanh chỉ là một người phục nửa phiến, hay là hao tổn rất nhiều nửa phiến, tiểu đã nhận được khó có thể nói rất hay chỗ, huống chi là nghiêm chỉnh chỉ. Luyện Yêu Hồ trong nội tâm chấn động, sau nửa ngày không nói gì. Hắn vốn không muốn qua cái này, không biết là Chu thư có thể sẽ cho hắn, hiện tại Chu thư nói ra nói như vậy, hắn đã là hoàn toàn bị khuất phục. Biết gì nói đấy. Hắn chậm rãi nói, cái này khoa phụ kim chi, nghe đồn là khoa phụ trước khi chết biến thành, có khoa phụ tinh hồn tinh huyết ở bên trong, khoa phụ được xưng là lực thần, cái này linh chi công hiệu cũng là trên phạm vi lớn tăng lên người sử dụng lực lượng, trên cơ bản tu tiên giả có thể lấy được bất luận cái gì lực lượng, vô luận thần thức nguyên lực, hoặc là các loại đạo chi lực, cũng hoặc dị hỏa chi lực, thậm chí pháp tắc chi lực, đều tại tăng lên trong phạm vi. Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, thì ra là thế. Hắn các phương diện lực lượng đều có tăng cường, cụ thể bao nhiêu rất khó nói, nhưng có thể khẳng định, Chu Thư đã đạt tới thậm chí đã vượt qua huyền hoàng giới bên trên cực hạn, nếu như tại quá khứ, hắn hiện tại tuyệt đối cũng bị buộc ly khai huyền hoàng giới rồi, hơn nữa thư chi lực cũng tăng lên, thậm chí so mặt khác lực lượng thêm nữa, mặc dù khi đó không có thư chi đạo, nhưng hắn thư chi đạo lai nguyên ở huyền hoàng giới bên trên rất nhiều loại đạo, kiêm dung cũng xúc, bất luận cái gì đạo, chi lực tăng lên, đều có thể tăng lên thư chi lực. Càng khó được chính là, hắn đối với thái dương chi lực, cùng với vài loại pháp tắc lý giải cũng nhiều vài phần. Cái này bộ phận tăng lên là gian nan nhất, vốn tưởng rằng phải ly khai huyền hoàng giới mới có cơ hội, không nghĩ tới bây giờ tiểu có chút đột phá. Huyền hoàng giới xác thực là ngọa hổ tàng long, không biết lúc nào có thể đạt được thiên đại cơ duyên, dù sao cũng là tiền giới mậu giới, đây là mặt khác giới tuyệt vời ưu thế. Cái này nửa phiến kim chi, giảm đi hắn bao nhiêu thời gian, thực khó tưởng tượng. Theo ta được biết, trong thiên địa này khoa phụ kim chi chỉ biết có một cây, sử dụng về sau, hạ một cây mới sẽ bắt đầu sinh trưởng, không phải 3 vạn năm không thể thành hình. Luyện yêu hồ nhìn xem hai người, rất là nghiêm túc nói, các ngươi có thể được đến nó, là huyền hoàng giới điên cuồng cơ duyên. Ai? Thái Doanh thở dài, vốn tưởng rằng còn lại những bên trong kia còn gì nữa không, bổn cung tốt muốn lại ăn một miếng a. Chu Thư chừng nàng liếc, lòng tham chưa đủ. Luyện yêu hồ nhìn xem những còn lại kia quan điểm, có phần lộ ra cảm khái, còn lại những cái kia, chỉ sợ cũng sẽ không so khoa phụ kim chi chiến lệnh, không hổ là hỗn độn bí cảnh, đều là thiên địa sơ khai lúc mới có thể có bảo vật, thật sự là kiếm lợi lớn. Thái Doanh chầm chậm vào quan điểm, kích động, "Chu, ngươi vừa mới nhìn đến chính là cái kia, là dạng gì hay sao?" Chu Thư chỉ hoàn âm thanh đạo, là một cây hóng ánh lục sắc thảo, ngọc cũng không phải ngọc, cao chừng 3 thốn, không hoa không có kết quả, có 3 phiến diệp, diệp phân 9 múi. Nói đến đây, Luyện yêu hồ dĩ nhiên biến sắc, chẳng lẽ là? Chương 1949, yên tâm. Lấy lại bình tĩnh, Luyện yêu hồ chỉ hoàn âm thanh đạo, rất giống ta nghĩ đến chính là cái kia, nhưng ta cần xác nhận thoáng một phát, không thể lấy ra. Chu Thư nghĩ nghĩ, ngươi lại vô pháp đi vào, vậy thì lấy được Luyện yêu giới ở bên trong nhìn a. Có thể. Luyện yêu hồ nao nao. Chu Thư thản nhiên nói, có thể, cẩn thận một chút tự là. Luyện yêu hồ chậm rãi gật đầu, đem cái kia quang điểm đưa vào luyện yêu giới. Ở bên ngoài, hắn không có gì cảm giác, mà ở luyện yêu giới ở bên trong, hắn có thể muốn làm gì thì làm, tiêu tính toán đem cái này quang điểm nuốt, cũng không có người có thể ngăn cản. Quả nhiên là, chỉ mấy hơi, luyện yêu hồ sẽ đem quang điểm đưa đi ra, trong bình tĩnh mang theo kích động, "Chu Thư, đây là Ngọc Hoàng Thảo." "Ngọc Hoàng Thảo?" Chu Thư lắc đầu, trong trí nhớ không có ấn tượng. Luyện yêu hồ chỉ hoàn âm thanh đạo, "Một cây Ngọc Hoàng Thảo, tương đương với hơn 100 khỏa vương mẫu đảo, như vậy người mình mà chưa?" Chu Thư con mắt sáng ngời, Ngọc Hoàng Thảo là cái gì hắn không rõ ràng lắm, nhưng vương mẫu đảo hắn là biết rõ. Đó là diên thọ kéo dài ngàn năm linh vật hy hãn. Luyện yêu hồ tiếp tục nói, Ngọc Hoàng Thảo cũng được xưng là trường sinh thảo, thái cổ có được tắc thì được trường sinh thuyết pháp, vô luận tiên phàm hoặc là linh thú yêu thú, phục dụng về sau, đều có thể diên thọ kéo dài 10.008.000 năm, tại huyền hoàng giới không có loại thứ hai linh vật có thể cùng mà so sánh với, mặc dù là tiên giới, cũng là ít có. Thái Doanh lập tức đạo, cái này cái, có thể cứu Dương Mai. Luyện yêu hồ chân thành nói, nhất định có thể, mặc kệ thiếu thốn bao nhiêu thọ nguyên, tổn thất bao nhiêu sinh mệnh bổn nguyên, cũng có thể dùng nó để đền bù. Chu Thư cầm lấy quan điểm, bình tĩnh nhìn chăm chú lên bên trong 9 múi Ngọc Hoàng Thảo, trong nội tâm nhưng lại suy nghĩ cuồn cuộn. Vất vả rốt cục đã có hồi báo, hỗn độn bí cảnh không có uổng phí đến, treo lấy tâm cuối cùng có thể phóng ra rồi, đã có cái này gốc Ngọc Hoàng Thảo, Dương Mai có thể khôi phục như lúc ban đầu, không đúng, hẳn là có được huyền hoàng giới không người có thể so thọ nguyên. Thật tốt quá. Thái Doanh hoan hô tung tăng như chim sẻ. Chu Thư cẩn thận thu hồi cái này miếng quan điểm, nhìn về phía Luyện yêu hồ đạo, đa tạ ngươi rồi. Luyện yêu hồ thần sắc khiêm tốn, phải làm. Chu Thư mặt giãn ra mà cười, chỉ vào còn lại những quan điểm kia, còn lại những này, ngươi cũng xem một chút đi. Luyện yêu hồ cầm lấy quan điểm, từng khóa thăm hỏi, bắt đầu vẫn còn khiếp sợ, nhưng nhìn xem, tựu dần dần chết lặng. Mỗi đồng dạng đều là huyền hoàng giới bên trên độc nhất vô nhị chân phẩm, rất khó tưởng tượng một lần có thể có được nhiều như vậy, nhưng xem khá hơn rồi, cũng tựu không kinh ngạc rồi. Hàng bụi linh thụ, cựu giai linh thụ, theo thiên địa tự sinh, không hoa không có kết quả vô căn, cao bất quá 3 thước, mà cành lá xum xuê như tán tre. Nó có tăng lên nguyên khí bổn nguyên chi khí hiệu dụng, có thể sử bất luận cái gì cấp bậc linh mạch biến thành cựu giai linh mạch. Đương nhiên không phải bản chất chuyển biến. Tại linh mạch bên cạnh gieo xuống hàng bụi linh thụ, sẽ sử dụng linh mạch bên cạnh linh khí nguyên khí trở nên tinh khiết không rảnh, bất nhiễm trần thế, cực kỳ gần sát thiên địa bổn nguyên, tu tiên giả tại bên cạnh tu luyện sẽ có chủng tại cựu giai linh mạch bên cạnh tu luyện cảm giác, nhưng là, nếu như linh mạch đẳng cấp quá thấp, cảm giác kia chỉ sẽ kéo dài một hơi thậm chí thấp hơn. Nếu như là tại 7 bát giai linh mạch bên cạnh gieo xuống, tiếp tục thời gian tiểu hội trưởng nhiều lắm, đối với tu tiên giả cũng là rất có ích lợi. Cái này quả sớm đã diệt sạch linh thụ, nhất định có thể cho Hà Âm phái mang đến trợ giúp rất lớn. Nước tủy. Đó là một giọt màu ngà sữa chất lỏng, nhìn như bình thường, thậm chí cảm thụ không đến trong đó linh khí nguyên khí, nhưng nó, nhưng lại cựu giai linh tuyển ngọn nguồn. Một giọt nước thủy, chỉ cần đặt ở phù hợp linh mạch trung quanh, sẽ tạo ra linh tuyển, cao nhất có thể đạt tới cựu giai. Đương nhiên, cần thời gian cũng là phi thường lâu, chỉ sợ muốn vạn năm thậm chí thêm nữa. Nếu như trực tiếp phục dụng cũng có thể đem bản thân chuyển hóa làm thủy linh thể. Thủy linh thể là khó có thể tưởng tượng đặc thù thể chất, thân thể có thể tùy ý biến hóa thành nước các loại hình thái, vô luận xương mù băng hoặc là nước, tại cái gì có nước địa phương đều có thể hành động tự nhiên, hơn nữa khống chế trung quanh nguồn nước, nói đơn giản, tựa là trong truyền thuyết thủy thần. Hơn nữa cơ hồ không có bất kỳ mặt trái tác dụng, cũng sẽ không ảnh hưởng tu tiên giả bình thường tu luyện. Cái này so tu tiên giả trúc cơ lúc đạt được thân nước các loại thiên phú muốn cường ra gấp 100 lần 1000 lần rồi. Bất quá, Chu Thư không có ý định sử dụng nó, không cần phải, cũng là lãng phí tác dụng của nó, chỉ thấy lợi trước mắt. Hắn hội đem nước tùy ở lại Hà Âm phái ở bên trong, dù cho tương lai hắn đã đi ra, cũng có thể vì Hà Âm phái lưu lại một chỗ tốt nhất linh tuyển, làm sau này căn cơ, dù là không có cửu giai, có bát giai linh tuyển, cũng có thể nuôi dưỡng được vô số đệ tử ưu tú rồi. Ta thật sự rất bội phục ngươi. Luyện Yêu Hồ biết được quyết định thời điểm, chỉ có than phục. Đổi mặt khác bất luận kẻ nào, ngoại trừ Côn Luân, chỉ sợ đều sẽ không làm lựa chọn như vậy, nhưng Chu Thư căn bản khảo đều không có cân nhắc qua. Mà cái này khóa đất thủy, tự cho ngươi rồi. Mà nghe được Chu Thư nói như vậy về sau, Luyện Yêu Hồ ngoại trừ than phục, càng có không cách nào ngôn ngữ cảm kích. Đất thủy cùng nước thủy cùng loại, là thổ hành cực hạ, từ đó có thể nguyên sinh ra vô cùng vô tận ẩn đầy linh khí cùng sinh mệnh lực thổ nhưỡng. Thu tiên giả phục dụng về sau, cũng tìm được thổ linh thể. Mà đối với đang tại khuyết chương chương luyện yêu giới luyện yêu hồ mà nói, khả năng không có so cái này thích hợp hơn bảo vật rồi, đã có cái này đất thủy, luyện yêu hồ có thể rất dễ dàng ở luyện yêu giới ở bên trong sáng tạo ra mảng lớn linh thổ, bồi dưỡng được càng nhiều nữa sinh vật, lớn mạnh luyện yêu giới. Chu Thư thần sắc lạnh nhạt, đối với ngươi thích hợp nhất, đương nhiên là của ngươi. Hắn đương nhiên cẩn thận cân nhắc đã qua, lưu cho Hà Âm phái cũng chưa hẳn không thể, nhưng vấn đề cũng nhiều. Đất thủy cùng nước thủy đều lưu lại lời nói, Hà Âm phái thừa không thừa gánh chịu nổi. Cái này phúc duyên có thể là quá lớn, không nói vì vậy mà đến tranh đoạt, tiêu tính toán Hà Âm phái bản thân, chỉ sợ cũng phải diễn sinh ra vô tận phiền toái, hay là chỉ chừa một cái, theo một mà chết tốt, đối với tu tiên giả mà nói, ham hố không là chuyện tốt, làm trái quá nhiều tự nhiên quy tắc. Mà giao cho luyện yêu hồ có thể được lợi, chính mình làm sao không thể được lợi đâu. Luyện yêu hồ thủy chung là khống chế tại trên tay mình, luyện yêu hồ cường đại, đối với Chu Thư chỗ tốt thêm nữa, tương lai tại chư thiên vạn giới, tại tiên giới, đều có thể phái bên trên rất lớn công dụng. Sao lại không làm? Chỉ tiếc không có hỏa thủy. Hoàn toàn chính xác có chút đáng tiếc, so sánh với đất nước, Chu Thư càng muốn chính là hỏa. Hỏa thủy không giống mặt khác, nếu như không phục dùng lời nói, tiêu cần bồi dưỡng mới có thể nhìn ra công hiệu, nó là trực tiếp có thể dùng. Hỏa thủy tương đương với cựu giai dị hỏa, liền cương phong cũng có thể đốt xuyên, vô luận là dùng để luyện chế pháp bảo hay là đối với phó địch nhân, đều có rất lớn tác dụng, mà là trọng yếu hơn là, theo Luyện Yêu Hồ nói, nghe đồn rằng hỏa thủy cùng thái dương chi lực rất có liên quan, nếu như đạt được hỏa thủy, Chu Thư không nhỏ nắm chắc, có thể rất tốt rất hiểu rõ thái dương chi lực, hơn nữa đạt được chính thức thái dương chi lực, mà không phải chỉ dựa vào mô phỏng. Đạt được thái dương chi lực, cũng có thể tu tập Hỏa Man Thánh Kinh, thậm chí đạt được thần khí Càn Khôn Quyền tán thành. Chỉ có thể nói đáng tiếc, bất quá cũng có chút lòng tham chưa đủ ý tứ, Chu Thư rất nhanh liền giảm đi rồi, không thể đạt được, vậy thì không cần đi muốn. Nói ngũ hành đều là huyền hoàng giới đặc sản, ngũ hành chi tụy cũng đều là thiên địa sơ khai lúc kết quả, tại bí cảnh ở bên trong đạt được cũng không kỳ quái. Chương 1950, đã biết. Cái này, xem lên trước mặt hai quả quan điểm, Chu Thư ngẫm nghĩ một hồi, chậm rãi nói, Luyện Yêu Hồ, ngươi cũng phóng tới Luyện Yêu giới ở bên trong a, nhưng không nên lộn xộn. Tốt. Luyện Yêu Hồ liền vội vàng gật đầu, khó giấu sắc mặt vui mừng. Mặc dù chỉ là tạm phóng, nhưng đối với Luyện Yêu giới mà nói, cũng là thiên đại cơ duyên rồi. Cái kia hai quả quan điểm, là hai miếng thú đoán. Một cái là tranh trứng, một cái là huyền vũ trứng. Thần thú thanh thú, đều là theo huyền hoàng giới cùng một chỗ sinh ra, nhưng có thể ở hỗn độn bí cảnh ở bên trong đạt được, thực là vô cùng may mắn. Nếu là đào tạo đi ra, sẽ trở thành vi chu thư thật lớn trợ lực. Nhưng huyền hoàng giới ở bên trong rất khó tìm đến đào tạo chỗ của bọn nó. Nhất là tại đây dị tộc xâm lấn thời khắc, phóng tới Hà Âm phái Ngô Đồng bên trên là cái lựa chọn, chỉ là ở đâu đã có tiểu cồn, nhất sơn không dung nhị hồ, sẽ ảnh hưởng đến tiểu cồn tu luyện, chỉ có thể tạm đặt ở Luyện Yêu Hồ ở bên trong. Đối với Luyện Yêu Hồ mà nói, có thể chứa nạp cái này hai cái thú đoán, tất nhiên là vô cùng tốt. Thần thú thanh thú, đặt ở Luyện Yêu giới ở bên trong, hội hấp thu Luyện Yêu Hồ ở bên trong linh khí cùng với bổn nguyên, nhưng là hội phản hồi phúc duyên, Luyện Yêu Hồ có thể ở Luyện Yêu giới ở bên trong sáng tạo vật, nhưng phúc duyên cơ duyên các loại lại sáng tạo không được. Cái này hai cái thú đoán, vừa vặn khắc chế bên trong Thạch Hầu Ma Thai. Thạch Hầu Ma Thai vẫn là Luyện Yêu Hồ lo lắng sự tình, lo lắng đến từ ma giới nó, cho mình giới mang đến thai ách, nhưng bây giờ là không cần lo lắng. Mà là trọng yếu hơn một điểm, thì là thú loan hấp thu Luyện Yêu giới bổn nguyên, tương lai nở thành hình về sau, thì có thể đem Luyện Yêu giới trở thành chính mình mẫu giới, do đó trở thành Luyện Yêu giới thủ hộ giả. Luyện Yêu giới là Luyện Yêu Hồ dùng đặc thù quy tắc chính mình sáng tạo, cũng không phải là khai thiên tích địa mà đến, ít khả năng có thủ hộ giả hoặc là thần khí chờ sự vật xuất hiện, hiện tại cái này hai quả thú loan, có thể nói cho hắn một tia hy vọng. Chu Thư biết rõ tâm tư của nó, cười cười cũng không có nhiều lời. Luyện Yêu Hồ chỉ vào một cái quan điểm, rất là chân thành đạo, Chu Thư, cái này miếng hôn độn ngọc, chính ngươi giữ lại tốt nhất. Chu Thư giống như có chút suy nghĩ, đánh khai quan điểm, đem bên trong một khối ngọc đem ra. Cái kia là một khối tròn dẹp hình ngọc, hắc bạch phân minh, cùng loại với thái cực đồ, từ đó cảm giác không đến linh khí nguyên khí cái gì, có loại nhàn nhạt ôn nhuận khí tức, xuyên thấu qua trong lòng bàn tay, lặng yên truyền lại đến toàn thân, phản phất quanh thân đều bị cái kia khí tức vây quanh rồi. Luyện Yêu Hồ chậm rãi nói, nhưng phải cẩn thận, tốt nhất không muốn nói cho bất luận kẻ nào. Hôn độn ngọc trên thực tế là chưa thành tiểu khí thai, xem như thất bại phẩm. Cái gọi là chưa thành tiểu khí thai, tự là vốn nên trở thành thần khí, nhưng ở một bước cuối cùng hóa hình thời điểm đã thất bại, không có biến hóa thành thần khí, liền chỉ có thể dùng ngọc bộ dáng xuất hiện tại trên thế giới. Khí thai ở bên trong không có một điểm lực lượng, cũng không có thế giới bổn nguyên, nhưng nó bảo trì hỗn độn ở bên trong trạng thái, cũng thì có đại lượng tinh thuần hỗn độn chi khí. Đối với hiện tại Chu Thư mà nói, hỗn độn chi khí không có quá nhiều sự thật công hiệu, chỉ có thể dùng để bảo hộ linh vật, hoặc là tác động linh khí bổn nguyên chi khí các loại, hoặc là một ít không hiểu số phận, nhưng đợi đến lúc Chu Thư ly khai huyền hoàng giới, trở thành tiên nhân, cảm ngộ thêm nữa đại đạo về sau, có thể bày ra tác dụng của nó. Nói đơn giản, hỗn độn ngọc tương đương với tiên nhân dùng tốt nhất nguyên thạch, theo kim tiên đại la đến thánh nhân đều bị nhu cầu, dù sao hỗn độn chi khí là so tiên linh chi khí còn cao rất nhiều lực lượng nơi phát ra, thậm chí có thể nói là chư thiên vạn giới trong nhất cao dài cái chủng loại kia. Cái này khỏa quan điểm, ta cũng không biết là cái gì. Luyện Yêu Hồ nhìn xem một khỏa quan điểm, suy nghĩ một hồi lâu, vẫn là lắc đầu. Buồn cung nghĩ đến ngươi cái gì cũng biết đấy. Thái Doanh bắt được cơ hội, vội vàng chào phúng một lớp. Luyện Yêu Hồ chỉ hoàn âm thanh đạo, ta theo chưa từng gặp qua vật như vậy, nhưng giữ lại chắc có lẽ không là xấu sự tình. Thiên địa sơ khai lúc cũng sẽ sinh ra ác trái cây, mang cho thế giới tai nạn, ví dụ như làm loạn tứ phương thiên sát, hấp thu hết thể ám minh khí các loại, nhưng cái này hơn phân nửa không phải. Đó là một khỏa nhạt kim sắc hạt châu, nhưng mặt ngoài cũng không bằng phẳng, nhìn kỹ lời nói, có hơn 30 cái mặt, mỗi mặt đều rất bóng loáng, như là tỉ mỉ chế tạo đi ra hàng mỹ nghệ. Tự nhiên là cảm giác không thấy linh khí các loại, cũng không có cái gì hỗn độn chi khí, không có bất kỳ đường vân, cũng cảm giác không đến một tia sinh mệnh khí tức, mà như cái kia hai khỏa thú đoán, trong đó khổng lồ sinh mệnh khí tức, sợ là liền mấy vạn dặm bên ngoài đều cảm giác được. Vật như vậy, tựa hồ càng nên xuất hiện tại Chu Thư kiếp trước, mà không phải tại đây hỗn độn bên trong. Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, tạm thời đem cái kia quang điểm thu hồi, lại một mình dùng một cái túi càn khôn, tránh cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hỗn độn bên trong chỗ tốt tự nhiên rất nhiều, nhưng nếu vận khí không tốt, làm một cái thiên sinh ác sát đi ra, là Chu Thư cũng khó có thể ngăn cản. Nhìn xem cuối cùng một cái quan điểm, Luyện Yêu Hồ trầm giọng nói, đây là Vạn Tượng Đằng. Chu Thư hơi trầm lại, Vạn Tượng Đằng, danh tự rất lớn khí. Cái kia là một cây bóng ánh lục đằng, uốn lượn hướng lên, bị một tầng nhàn nhạt xương trắng bao phủ, như ngọc lại như mộc, tính chất chất bóng, gõ lên đi có chút chút thanh âm, đằng bên trên có mấy cành mới mầm mỏ, xanh non nước át, nhìn lại rất là tuấn tú, sinh cơ dạt dào. Nhưng là tốt là xấu còn rất khó nói. Luyện Yêu Hồ nhưng lại rất thận trọng, cái này Vạn Tượng Đằng gieo xuống đi về sau, hội sinh ra vài miếng vạn tượng quả, có thể là một quả cũng có thể là vài quả, như kỳ danh, vạn tượng quả trong bao quát vạn tượng, một khi tháo xuống, sự tình gì đều có thể phát sinh. Chu Thư rất nhiều hiếu kỳ, còn có bực này kỳ dị chi quả, đã từng phát sinh qua chuyện gì? Nói thật, ta không hy vọng ngươi gieo xuống nó, dù cho loại cũng không muốn tháo xuống trái cây. Luyện Yêu Hồ nghĩ nghĩ, chỉ hoan âm thanh đạo, ta đã thấy không sai biệt lắm 20 quả vạn tượng quả, trong đó hơn 10 quả tại tháo xuống thời điểm, tháo xuống người của bọn hắn hoặc thú đều bị gặp vận rủi, có lập tức gặp được thiên kiếp, có tại chỗ ngã xuống đất bỏ mình, còn có người biến thành quái vật, liền tránh né ngăn cản cũng không kịp, chỉ có 2 quả không giống với, trong đó một chỉ yêu thú, tháo xuống lúc tường vần quay chung quanh, cầu vồng trời giáng, yêu thú ăn vào vạn tượng quả về sau, thân thể rất nhanh trở nên trắng loáng không vết, một thân tạp chất diệt hết, phảng phất giống như thoát thai hoàn cốt, có thể nói, một khắc này, nó ít nhất tiếp cận thần thú rồi. Mà đổi thành một chỉ, hẳn là tinh linh hoặc là ưu hồn tháo xuống, nhìn không tới thân thể, nhưng ở tháo xuống vạn tượng quả về sau, đốn có Phật quang chiếu xuống, trung cổ tế minh, cái kia ưu hồn hiện ra hình đến, tại Phật quang trong không ngừng ngưng thực, theo mơ hồ hư ảnh đến hình thành chân thật thân thể, cũng không quá đáng một khắc nhiều trùng, dĩ nhiên cũng làm biến thành người, sáng tạo thân thể, quả thực là tạo hóa thủ đoạn, không phải ngay lúc đó huyền hoàng giới có thể có. Như sở thường, chỗ tốt khả năng rất lớn, nhưng 10 so 1 tỷ lệ hay là quá thấp. Chu Thư gật đầu, tạm thời lưu lại, nhưng ta chắc có lẽ không dùng. Mà Thái Doanh nghe xong những lời này về sau, tiêu nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào cái kia quan điểm, thậm chí không tự giác nuốt hạ nước miếng, rất là muốn. Chu Thư tất nhiên là chú ý tới, nhẹ nhàng rung phía dưới, "Thái Doanh, ta biết rõ ngươi muốn ngưng luyện thân hình, nhưng mong đợi tại cái này vạn tượng quả, hay là được rồi, ta sẽ giúp ngươi, không cần phải gấp, nên có nhất định sẽ có." "Đã biết, Chu." Thái Doanh nghiêng đầu qua, nhỏ giọng nói, buồn cung tiểu là ngẫm lại, cũng không phải thật sự muốn dùng. Chương 1951, không cam lòng. Sở Hữu quan điểm đều đã có tin tức manh mối, ngoại trừ cái kia khỏa kim sắc. Ba người ánh mắt đều ngưng ở phía trên, thần sắc dị thường chuyên chú. Một hồi lâu, Chu Thư bình tĩnh đạo, trong lúc này, kỳ thật không cần nhìn cũng biết là cái gì. À, Thái Doanh mặt người, nàng làm mở mịt vô tri. Đúng vậy. Luyện Yêu Hồ lập tức nhận lấy lời nói, so mặt khác quan điểm cao một cấp bậc lời nói, vậy trong này mặt chỉ có thể là thần khí, hơn nữa ta có một tia ấn tượng, lúc trước ta ở này dạng quan điểm ở bên trong ngẩn dục đi ra, chỉ là không biết sẽ là cái gì thần khí. Chu Thư mang theo vui vẻ, là cái gì cũng không biết chính lệnh. Luyện Yêu Hồ động xuống, có phần lộ ra cảm xúc, qua lâu như vậy, huyền hoàng giới ở bên trong rốt cục vừa muốn nhiều một kiện thần khí rồi. Chu Thư gật gật đầu, lại lắc đầu, không chỉ là như vậy, mà là huyền hoàng giới vừa muốn nhiều một vị thủ hộ giả, tại đây dị tộc xâm lấn trọng yếu thời khắc, xuất hiện mới thủ hộ giả, không thể nghi ngờ là huyền hoàng giới lớn nhất lợi tốt, có lẽ nó có thể trợ giúp huyền hoàng giới thoát khỏi khốn cảnh. Ngươi nói rất đúng, Chu Thư. Luyện Yêu Hồ chấn động, đúng là như thế, thần khí hợp thời mà ra, có lẽ chính là vì ứng đối này thiên đại tai nạn. Nhìn chăm chú lên kim sắc quan điểm, hai người cảm khái rất nhiều, nhưng đều dừng lại, không lúc đích. Thái Doanh nhưng lại rất sốt ruột, nhanh lên lấy ra a, các ngươi vẫn còn chờ cái gì? Buồn cung đều vội muốn chết, không thể cầm. Hai người cơ hồ là đồng thời cự tuyệt, Luyện Yêu Hồ càng là chấn thanh liên tục. Thái Doanh sừng sốt xuống, vì cái gì hả? Luyện Yêu Hồ trầm rãi nói, hiện tại mở ra, khả năng Chu Thư tiểu vĩnh viễn không chiếm được nó. Đúng. Chu Thư có phần lộ ra ngưng trọng, đây là mới sinh thần khí lần thứ nhất hiện thế, hắn khẳng định phải tìm kiếm phù hợp người cầm được, do đó thực hiện thủ vệ huyền hoàng giới chức trách, nếu như chúng ta bây giờ lấy ra, mà hắn lại không thể theo giữa chúng ta tìm được người cầm được, tiểu sẽ rời đi, chính mình đi tìm, thẳng đến tìm được cái thứ nhất người cầm được mới thôi. A, nó còn có thể chạy. Thái Doanh tức giận bất bình, dựa vào cái gì à, chúng ta tân tân khổ khổ mới tìm được thần khí, chính mình không chiếm được, lại muốn cho người khác. Đây là thiên địa quy tắc, không có khả năng trái với. Chu Thư nhìn chăm chú lên quan điểm, lạnh nhạt trong mang theo một tia không bị trói buộc, nếu như thần khí cảm thấy chúng ta không thích hợp có được, cũng chỉ có thể như vậy, bất quá, đích thật là có một điểm không cam lòng. Không cam lòng, rất không cam lòng, đặc biệt không cam lòng. Thái Doanh bất trụ lắc đầu, vội la lên, cái kia chúng ta buộc hắn nhận chủ, cưỡng ép lưu lại, không được sao? Thượng Như nghĩ nghĩ, nhìn chung quanh vài lần, ánh mắt rơi vào Luyện Yêu Hồ trên người bất động, sau đó nhẹ gật đầu. Luyện Yêu Hồ lộ vẻ xấu hổ, chỉ là lắc đầu, không được, mới sinh thần khí đệ nhất đảm nhiệm chủ nhân là trọng yếu nhất, vì thủ hộ huyền hoàng giới, nó nhất định sẽ lựa chọn tốt nhất, hơn nữa, bức bách nó cũng chưa chắc đi, nó là nguyên vẹn thần khí, có rất cường đại năng lực, Chu Thư cùng chúng ta không nhất định là đối thủ, mặc dù cưỡng ép giữ lại, cũng không chiếm được thần khí tán thành, không có khả năng sử dụng ra nó uy năng, tựa như trước khi Hiên Viên kiếm đồng dạng, chỉ là cái thủng. Giống như là đã chút giận bóng ra, Thái Doanh thoáng một phát không có tinh thần, các ngươi những phá này thần khí, như thế nào phiền toái nhiều như vậy sự tình. Luyện Yêu Hồ hiện ra vài phần trang trọng, đây là thần khí thiên mệnh, cũng là vì thủ hộ. Nói cái gì thủ hộ đâu rồi, nghe được bổn cung thì có khí. Thái Doanh trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận, sẽ không gặp ngươi trước kia thủ hộ qua, ngươi thậm chí còn muốn luyện hóa huyền hoàng giới đâu. Hơn nữa, mặt khác thần khí cũng không có gì hay, không phải canh giữ ở đại tông môn tiểu là thế gia, đã đến thời khắc nguy cơ đều là chỉ lo nhà mình, ở đâu đi ra qua, ở đâu cứu vớt qua nguy nan, trợ giúp huyền hoàng giới bên trên những người khác. Hừ, thật muốn nói thủ hộ huyền hoàng giới, cũng chỉ có Chu Thư, các ngươi những thần khí này đều không bằng hắn. Thái Doanh mấy câu nói đó, nói được không chúng nghe, nhưng lại chữ chữ lâm tâm. Luyện Yêu Hồ trong nội tâm chấn động, chưa phát giác ra nghĩ tới qua đi. Hắn vừa mới sinh ra, trở thành thần khí, trở thành huyền hoàng giới thủ hộ giả, làm sao không muốn lấy đi thực hiện chức trách, thủ vạn người ngưỡng mộ, thiên hạ quy tâm. Nhưng theo thời gian trôi qua, nghĩ cách cũng chậm chậm biến hóa, hao phí tâm lực trợ giúp nhân loại trợ giúp huyền hoàng giới, cố hết sức lại không có rơi vào tốt, làm gì? Chính mình có tốt như vậy điều kiện, theo nhân loại theo huyền hoàng giới chỗ đó hấp thu chính mình cần lực lượng, tăng lên cảnh giới của mình, không phải rất tốt. Thẳng đến đại đạo thành công, thành tựu thanh khí, chẳng phải mỹ quá thay. Đây mới là mình muốn đích nhân sinh cuộc sống, so khô canh giữ ở huyền hoàng giới, một mực bảo hộ muốn tốt nhiều lắm. Cái này nghĩ cách đã có, sẽ thấy khó khắc chế, chỉ là hắn lựa chọn đường, lại dẫn hắn đi lên tuyệt lộ, nếu như không phải Chu Thư, tiểu lâm vào vĩnh viễn trầm luân. Mà ở đi theo Chu Thư trong quá trình, chứng kiến Chu Thư sở tác sở vi, lại khó tránh khỏi nghĩ tới sơ tâm. Một lát sau, Luyện Yêu Hồ thập phần ngưng trọng đạo, "Vâng, ta qua đi làm sai rồi." Thái Doanh trệ trệ, nhưng lại không nghĩ tới Luyện Yêu Hồ hội xin lỗi, lập tức nhuyễn xuống, "Bổn cung cũng không muốn ngươi xin lỗi, ngươi đừng đa tâm." Luyện Yêu Hồ trầm giọng nói, "Là ta ý nghĩ của mình, ngươi nói đúng, hiện tại Chu Thư hoàn toàn chính xác càng giống là thủ hộ giả, mà thần khí đều quên chức trách của mình, ta cũng vậy, không xứng đi nếu nói đến ai khác, chỉ là, cái kia mới sinh thần khí nhất định sẽ không quên, nó hiện thế mục đích đúng là vì thủ hộ." "Đúng vậy, nó còn không có tiếp xúc huyền hoàng giới, không sẽ cải biến ý nghĩ của mình." Chu Thư nhẹ gật đầu, cho nên hắn nhất định sẽ tìm được thích hợp nhất chính mình người cầm được, có thể quán triệt chính mình mục tiêu người cầm được. Thái Doanh chằm chằm vào Chu Thư, "Chu, vậy hắn muốn tìm không phải là người sao? Không có người so người thích hợp hơn." Chu Thư cười nhạt một tiếng, "Thần khí có lựa chọn của mình tiêu chuẩn, ngươi nói không tính, bất luận kẻ nào nói đều không tính." "Nha." Thái Doanh không có chủ ý, chỉ có thể nhìn cái kia quan điểm ngẩn người, lẩm bẩm nói, "Chẳng lẽ cứ như vậy khiến nó đi?" Chu Thư lộ vẻ trầm ngâm, hắn trái với không được thiên địa quy tắc, chỉ là như thế nào đều có chút buồn bực, đây là bọn hắn theo hỗn độn bí cảnh ở bên trong lấy ra, kết quả lại vì người khác làm mai mối, coi như là thiên ý mượn bọn hắn chi thủ lại để cho thần khí hiện thế, hết thảy đều duyên định, cũng hay là không cam lòng. "Trước mang về a." Hắn giống như có chút suy nghĩ, triệu tập Hà Âm phái cùng mặt khác tất cả đám người, lại để cho thần khí hiện thế, nhiều người lời nói, thần khí có lẽ có thể tìm được chính mình người cầm được. "Ân." Thái Doanh gật đầu, "Ý kiến hay, nếu như đều là người một nhà lời nói, vậy cũng không lỗ rồi, ai đạt được cũng có thể." Luyện Yêu Hồ suy nghĩ một chút nói, "Biện pháp của ngươi không tệ, chỉ là mới sinh thần khí lần thứ nhất hiện thế, thiên địa tất nhiên dị động, tuyên cáo bốn phương tám hướng, toàn bộ huyền hoàng giới đều biết được, chỉ sợ đến lúc đó có những người khác qua tới quấy rầy, mà thần khí vốn lại lựa chọn những người khác, thì tính sao?" "Vậy thì..." Thái Doanh vừa muốn nói gì, lại dừng lại, chỉ nhìn lấy Chu Thư. Chu Thư mỉm cười, "Còn có thể làm gì, cái kia chính là người khác duyên phận rồi, nhưng nếu như hắn đã nhận được thần khí, lại không tốt tốt thủ hộ huyền hoàng giới lời nói." Đoạt trở lại, nghẹn lấy nửa câu lời nói, rốt cục mở miệng, Thái Doanh vẻ mặt thoải mái, hận không thể cái này là sắp chuyện phát sinh thực. Chương 1952, đánh bạc thoáng một phát. "Làm sao có thể?" Chu Thư gõ Thái Doanh thoáng một phát, có chút dùng sức, "Đã biết rõ đoạt ta đánh à, đây chính là thần khí, không cần làm như vậy, hắn đã nhận được thần khí, chúng ta cũng biết hạ lạc rồi, nếu hắn không thực hiện trách nhiệm, thần khí sẽ thay người, đến lúc đó cơ hội của chúng ta cũng tiểu lớn hơn." Thái Doanh rũ cụp lấy đầu, "Nha." Luyện Yêu Hồ chân thành nói, "Vâng, khi đó thần khí đối với huyền hoàng giới cũng có hứa hiểu rõ thêm, nếu như không tuyển chọn Chu Thư, đó chính là hắn choáng váng." Lời này bổn cung thích nghe. Thái Doanh gật đầu, khó được khen Luyện Yêu Hồ. Nói xong, đỉnh đầu đông nhiên nhấp nhoáng một đạo kiếm quang, vừa mới trông thấy, lập tức liền có một đạo thân ảnh rơi xuống. Người kiếm nhất thể, đúng là Lý Ngạo Kiếm. Lý Ngạo Kiếm nhìn chăm chú lên Chu Thư, mang theo khó có thể tin kinh hỉ, "Tiểu Chu, ngươi quả nhiên không có việc gì ạ?" "Không có việc gì, rất tốt." Chu Thư cũng là vẻ mặt vui mừng, nhưng lại không kinh ngạc. Hắn đoán được thượng diện có người rồi, bởi vì này Thiên Khanh bốn phía băng bích bên trên, bố trí lấy vài trọng trận pháp, để mà cảnh bày ra cùng cam đoan Thiên Khanh không bị đóng kết, chỉ là không nghĩ tới là Lý Ngạo Kiếm, Lý Ngạo Kiếm cũng sẽ không trận pháp. Hắn đi đến trước, đại lực vỗ Lý Ngạo Kiếm vài cái, "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "Đương nhiên tới tìm ngươi." Lý Ngạo Kiếm nhìn từ trên xuống dưới Chu Thư, khóe miệng dần dần hiện lên vui vẻ, "Thật không có sự tình, trong khoảng thời gian này ngươi đi đâu?" Chu Thư giải thích, nói đến có chút phức tạp. "Thâm Uyên, hỗn độn bí cảnh." Lý Ngạo Kiếm bất trụ chậc chậc, "Ta nói Tiểu Chu, cơ duyên của ngươi cũng thật tốt quá." Chu Thư cười nhạt một tiếng, lúc cũng vật cũng không có gì hay hâm mộ, ngươi như thế nào hội tìm tới nơi này đến? Không chỉ ta một cái, thượng diện còn có mấy cái. Lý Ngạo Kiếm chỉ thượng diện, chỉ Hoan Âm Thanh đạo, ngươi cũng đã biết, ngươi bị bí cảnh thôn phệ một khắc này, ngươi tại Huyền Hoàng giới tiểu hoàn toàn biến mất, liền một tia thần hồn đều không có để lại, ngươi hồn đăng cũng đã diệt. Chu Thư thần sắc hơi trệ, suy nghĩ một chút nói, không nghĩ tới, nhưng này hỗn độn chi lực hoàn toàn chính xác có thể đem hết thảy chôn vùi. Ngươi cái này hồn đăng tắt một cái, có thể không thì phiền toái. Lý Ngạo Kiếm trừng mắt Chu Thư, bất trụ lắc đầu, trước ngươi có lẽ để thoáng một phát, nếu như không phải Dương Mai cùng Hách trưởng lão bọn người trèo chống lấy, Hà Âm phái thật không biết sẽ biến thành cái dạng gì, còn may mắn bên ngoài người không biết, nếu mấy cái đại tông môn biết rõ ngươi hồn đèn tắt, đưa ngươi chết, ngươi cảm thấy sẽ phát sinh cái gì? Là ta sơ sót. Chu Thư chăm chú gật đầu, bây giờ nghĩ lại hoàn toàn chính xác rất là lo lắng. Hôm nay Hà Âm phái có thể nói duy trì tại Chu Thư một trên thân người, hết thảy đều nhân Chu Thư, nếu như Chu Thư xảy ra chuyện, tại cái khắc mắt người trong chết hết, Côn Luân Thiên Kiếm Nga Mi các loại cũng sẽ không làm như không thấy, Hà Âm phái tất nhiên sẽ phát sinh rất nhiều vấn đề. Bất quá tin tức như vậy đều không có truyền đi, cũng có thể gặp Hà Âm phái bên trong tổ chức chi nghiêm mật, đáng giá tán thưởng. Lý Ngạo Kiếm trách một câu, lập tức tiểu khôi phục bình thường bộ dạng, ngươi khẳng định cũng không nghĩ tới, bằng không thì ngươi dùng tính tình của ngươi, làm sao có thể không nói. Chu Thư trì hoãn thân đạo, lao lý, theo ta biến mất đến bây giờ, đã qua bao lâu thời gian? Lý Ngạo Kiếm rất nhanh đáp, không dài không ngắn, một năm rưỡi, khá tốt ngươi trở lại rồi, nếu như ngươi tiếp tục biến mất xuống dưới, sự tình tiểu càng lúc càng lớn hơn rồi. Cùng Chu Thư lường trước được không sai biệt lắm, hắn lập tức nhẹ gật đầu, ân, chúng ta lập tức trở lại. Cái này, Lý Ngạo Kiếm nhìn chăm chú lên cái kia khỏa quan điểm, thần sắc đột nhiên thay đổi. A, là thần khí. Chu Thư giơ lên tay khẽ vẫy, sau này trở về ta sẽ lấy ra. Lý Ngạo Kiếm thò tay vừa đỡ, ngươi trước đừng núp đích. Lúc này, Lý Ngạo Kiếm thần sắc rất có chút ít cổ quái, sắc mặt đỏ lên, trong mắt càng mang theo rừng rực hào quang, coi như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, phảng phất tùy thời đều lao tới đồng dạng, nhìn lại có chút dọa người. Mà kiếm ý cũng không tự giác tràn ngập đi ra, chiếm hết toàn bộ thiên khanh ngọn nguồn. Chu Thư thần sắc ngưng lại, làm như nghĩ tới điều gì, trầm giọng nói, làm sao vậy? Lý Ngạo Kiếm chầm chậm vào quan điểm, không núp đích, thấp giọng nói, tiểu Chu, ta cảm giác được bên trong có cái gì tại kêu gọi ta. Chu Thư giống như có điều ngộ ra, ngươi nói là cái kia thần khí. Ta không biết, nhưng này tin tức rất mãnh liệt, hơn nữa. Lý Ngạo Kiếm do dự một chút, sắc mặt càng phát ra đỏ lên, của ta kiếm ý giống như đã ở không tự chủ đáp lại nó tác động, tình huống có chút không xong, cùng ban đầu ở kiếm ý bí cảnh ở bên trong có chút cùng loại, tiểu Chu, ngươi vội vàng đem nó thu đứng lên đi, ta lo lắng xảy ra chuyện gì. Kiếm ý bí cảnh, tại đâu đó, Lý Ngạo Kiếm thiếu chút nữa hóa thân kiếm ma. Có biến hóa không chỉ là Lý Ngạo Kiếm. Cái kia kim sắc quang điểm bất trụ lay động, rất bực bội bộ dạng, nghĩ ra được, nhưng lại vô pháp đi ra. Chu Thư nhìn quang điểm, lại nhìn xem Lý Ngạo Kiếm, trong lòng có sổ. Nếu như không có đoán sai, tựa là Lý Ngạo Kiếm tại hạ đến thời điểm, kiếm ý bên trong thần thức, trong lúc vô tình lan đến gần quang điểm, trong chăn thần khí cảm giác đã đến. Xem ra, là Lý Ngạo Kiếm cùng nó hữu duyên. Là thời điểm đánh bạc một chút. Không cần thu, không nhất định là xấu sự tình. Chu Thư thần sắc bình tĩnh, lao lý, ta hiện tại đem thần khí từ bên trong lấy ra, ngươi trở về ứng nó tác động, hết sức đạt được nó tán thành. Luyện Yêu Hồ không tự giác chân xuống. Hắn biết rõ, nếu như hiện tại lấy ra, lại vô pháp đạt được tán thành lời nói, như vậy cái này thần khí không biết hội rơi xuống trong tay ai, tương lai cũng rất khó lại thuộc về Chu Thư. Lý Ngạo Kiếm thân hình chấn động, à, có thể, có cái gì không thể? Chu Thư khẽ mỉm cười, ngươi cùng nó có lẽ hữu duyên, chỉ là cảm giác đã đến một tia kiếm ý, nó đều muốn tác động ngươi, thật làm cho nó chứng kiến ngươi tại trước mặt, ta muốn nó hội tán thành ngươi, lao lý, người khác ta không tin, nhưng là của ngươi lời nói, nhất định hiểu rõ. Lý Ngạo Kiếm sắc mặt đã vinh quang tột đỉnh, huyết dịch như là đều muốn phun ra đến, nhưng vẫn bảo trì ổn định tâm trí, trầm giọng nói, ta thử xem, nhưng các ngươi nhất định phải cẩn thận, nếu như ta đối với các ngươi ra tay, tuyệt không muốn lưu tình. Tốt. Chu Thư nhẹ gật đầu, nhìn xem cái kia bất trụ lắc lư kim sắc quang điểm, Chu Thư hơi khoát tay, đem đồ vật bên trong đem ra. Một cỗ ít có thể chống cự đại lực truyền đến, Chu Thư vội vàng buông lòng tay. Nếu như sở liệu là một thanh kiếm, ám hồng sắc quang ảnh như thiêu đốt hỏa diễm, kiếm kia ngay tại quang ảnh bên trong, khó phân biệt hắn cụ thể hình dáng tướng mạo, mũi kiếm hướng lên, chuôi kiếm tại hạ, chỉ cảm thấy rộng rãi trang nghiêm, đại khí nghiêm nghị, làm cho lòng người sinh chấn nhiếp, như vương giả hàng lâm. Bành! Chưa kịp nhìn kỹ, liền nghe được một tiếng vang thật lớn. Cái kia quang ảnh tự nhiên tán đi, hóa thành một đạo kiếm quang, bay thẳng thượng thiên. Sổ dung ngàn dặm thiên khanh lập tức chấn động, như thiên tháp, như tuyết sụp đổ, bốn phía băng bích không ngừng vỡ vụn, khối lớn khối băng hạ xuống như mưa, cái kia mấy vạn năm huyền băng, không kịp kiếm quang quét qua. Chỉ chúng còn không có hạ lạc đến cùng, đã bị kiếm quang mang đi, đi theo kiếm quang sông đi lên đi. Trong hầm mấy người đều ngây ngẩn cả người. Kia kiếm quang bên trong kiếm ý, hạo nhiên vô cùng, không hề sơ hở có thể tìm ra, là Chu Thư thần thức, cũng không cách nào theo trong kiếm quang cảm giác đến cái gì, chỉ có thể nhìn. Thiên khanh như là lại bị khai thác một lần, lập tức rộng rãi rất nhiều. Kiếm quang rằng có mấy chục tức, im bặt mà dừng, thiên khanh cũng rốt cục khôi phục bình tĩnh. Kiếm đâu? Thái Doanh kinh hô. Chu Thư mặt sắc mặt nghiêm trọng, biến mất không chỉ là kiếm, còn có Lý Ngạo Kiếm. Chương 1953, dị tượng. Thái Doanh giống như có điều ngộ ra, hắn thanh kiếm cầm đi. Chu Thư sắc mặt ngưng nhưng, chậm rãi nói, nếu như lão lý có thể lấy đi, vậy cũng tốt, có thể lấy đi kiếm, nói rõ kiếm đã đồng ý lão lý, thần khí cũng thuộc sở hữu cho hắn, nhưng ta lo lắng không phải như vậy. Hắn chuyển hướng Luyện Yêu Hồ, ngươi có lẽ thấy được một ít ta. Vừa mới đạo kia kiếm quang, cơ hồ tiểu là thiên địa bổn nguyên bản thân, mặc dù Chu Thư rất hiểu rõ thiên địa bổn nguyên rồi, nhưng không đến đại năng cảnh giới, thủy chung không có khả năng áp đảo, cũng bị nó áp chế, không cách nào chứng kiến tình huống vừa rồi, nhưng luyện yêu hồ bất đồng, hắn và cái kia kiếm nhất dạng đều là thần khí, đều là thiên địa bổn nguyên. Luyện yêu hồ trầm giọng nói, không phải hắn mang đi kiếm, mà là kiếm đem hắn mang đi. Chu Thư giống như có điều ngộ ra, quả là thế, đi nơi nào? Luyện yêu hồ trầm rãi nói, đi nơi nào ta không biết, nhưng hắn không phải là chuyện xấu, thần khí chịu mang đi hắn, rất có thể là muốn khảo nghiệm hắn, nếu như hắn thông qua được khảo nghiệm, có thể đạt được thần khí, qua đi rất nhiều thần khí đều là làm như vậy, bất quá ta không có phiền toái như vậy. Là lão Lý lời nói, không có vấn đề. Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, khôi phục bình tĩnh. Nếu như Lý Ngạo Kiếm có thể được đến thần khí, vô luận đối với hắn hay là đối với Lý Ngạo Kiếm, cũng không phải chuyện xấu, bọn hắn có lẽ sẽ tách ra, nhưng quan hệ không có khả năng cải biến, bất kể là tại Huyền Hoàng giới hay là tại địa phương khác. Đi thôi. Nhìn lướt qua, thu hồi luyện yêu hồ, Chu Thư hướng bên trên bay đi. Kiếm quang dư uy còn đang, chung quanh lộ vẻ hàn băng, cũng không thấy có một tia hàn khí. Không bao lâu, liền bay ra Thiên Khanh. Mọi nơi xem xét, Chu Thư trong nội tâm hơi chấn, có loại rất kỳ dị cảm giác. Thiên Khanh có tốt mấy vạn dặm phạm vi, bản tại hắn thần thức phạm vi bên ngoài, nhưng lúc này nhìn lại, toàn bộ Thiên Khanh thậm chí chung quanh sổ 10 vạn dặm, hoàn toàn hiện ra ở trước mắt, không một tia bỏ sót, hơn nữa, Chu Thư cảm giác được, nếu như hắn muốn nhìn, còn có thể nhìn càng thêm xa, không biết cuối cùng ở nơi nào. Nhưng kỳ dị còn không phải tại đây, mà là, những cảnh sắc kia như là tự mình nhảy đến trong thức hải, hoàn toàn không cần đi cảm giác, liền có thể thấy thanh thanh sở sở. Có loại ta muốn nhìn ở đâu sẽ cho ta xem, mặc kệ cách rất xa cảm giác, coi như toàn năng. Khoa phụ kim chi trên phạm vi lớn tăng cường thần thức chờ lực lượng, nhưng khẳng định không đạt được hiệu quả như vậy. Chỉ có cảnh giới tăng lên, đối với thế giới bổn nguyên càng thêm hiểu rõ, thậm chí cùng thiên địa một khối, mới có thể làm được, mà đây là đại năng mới có thể với tới cảnh giới, nhưng Chu Thư hiện tại tiểu cảm nhận được. Đương nhiên, là ở không có quấy nhiễu dưới tình huống mới được. Đã trải qua hỗn độn bí cảnh, bị hỗn độn chi lực tẩy lễ, kết quả không xấu, không chỉ có xem tới được quan điểm, càng có rất nhiều nhìn không thấy chỗ tốt. Trong tầm mắt, có mấy người đứng tại lửa bịp bên cạnh. Ta hiện tại đã đi xuống đi. Không được, kiếm ý còn không có tiêu tán, chỉ sợ đối với người có hại, chờ một lát. Lao Lý kiếm ý ta đều không để ý, tại đây sợ cái gì? Lý Ngạo Kiếm kiếm ý rất tốt, nhưng cùng cái này Thiên Khanh ở bên trong còn sót lại kiếm ý so, kém đến hơi nhiều, nếu như ngươi không nên xuống dưới, tùy ngươi à. Hay là được rồi, Triệu trưởng lão nói có đạo lý, đợi lát nữa cùng một chỗ xuống dưới xem. Ai? Tiểu Chu không biết hạ lạc, hiện tại Lao Lý cũng không thấy rồi, liền chút tin tức đều bất chuyển, cái này Thiên Khanh thật sự quỷ dị như vậy. Trước khi chúng ta xuống dưới thời điểm, rõ ràng không có cái gì. Chu Đại Sơn nào náo đập một cái địa, mặt băng rung động lắc lư, vụn băng loạn tung tóe. Triệu Nguyệt Như khẽ nhíu mày, thối lui vài bước, thanh tước chỉ làm bỏ qua, ánh mắt ngưng tại Thiên Khanh trong, kết lực thò ra thần thức, nhưng lại không hề đoạt được. Chu Đại Sơn còn muốn lại nện, nắm đấm vung đến giữa không trung nhưng lại bỗng nhiên dừng lại, trước mặt nhưng lại thêm một người. Nắm đấm lập tức hóa thành trường, một tay lấy người nọ chảo, la to, ha ha ha, Tiểu Chu, ngươi trở lại rồi. Ta biết ngay ngươi nhất định có thể trở lại, cái gì hồn đăng, đều là chó má. Đương nhiên là Chu Thư. Hiện tại cảnh giới của hắn, dĩ nhiên vượt ra khỏi Huyền Hoàng giới bên trên những người khác, chính thức đứng tới được đỉnh phong, qua bỗng nhiên, mặc cho ai cũng khó có thể phát giác. À, bên cạnh hai người lúc này mới chú ý tới, vội vàng chạy vội tới. Thanh Tước vừa mừng vừa sợ, có chút khó có thể điều khiển tự động, mà Triệu Nguyệt Như thủy chung bình tĩnh, con mắt sóng trung quang chớp động, cuối cùng yên lòng. Trở lại rồi. Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, khổ cực, các ngươi chờ đã lâu rồi a. Lão Chu, lão Lý cũng không có việc gì, ta cùng hắn trước đã gặp mặt. Thằng này, một người lại sao? Chu Đại Sơn mắng câu, vung tay đem Chu Thư bưng đến, trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười. Ngươi đến cùng đi nơi nào? Thanh Tước rơi xuống trước mặt hắn, mặt mày tức giận, một người lén lút đi coi như xong, còn lâu như vậy, liên hồn đăng cũng đã diệt. Chu Thư rơi xuống địa, ấm giọng đạo, chúng ta trên đường nói, đợi lát nữa tại đây náo nhiệt, có thể tiểu khó đi nha. Náo nhiệt? Thanh Tước thần sắc ngưng lại, ai lại muốn tới nơi này? Chu Thư mỉm cười, các ngươi quá mức chuyên chú tại đây rồi, nhìn kỹ xem chung quanh a. Mấy người mọi nơi nhìn lại, tất cả giật mình. Trên bầu trời không ngừng có thải vân hướng tại đây hội tụ tới, một tầng tiếp một tầng, còn có rất nhiều bình thường khó gặp chân hi hữu chim thú, chính trục vân mà đến, mặt đất cũng có biến hóa, dùng Thiên Khanh làm trung tâm, bốn phương tám hướng, dần dần xoáy lên phong tuyết, chen chúc tới, mặt băng cũng vang lên chấn động thanh âm, xa xa, hình như có hàng hà thứ đồ vật đang tại chạy tới. Bực này dị tượng, trước đây chưa từng gặp. Có thể thu hút thiên hạ sinh linh hội tụ một đường, tuyệt không phải cực phẩm pháp bảo hoặc là độ kiếp có thể có. Vẫn chỉ là bắt đầu, lát nữa, có thể nhìn thấy càng hồng thịnh dị cảnh, yêu thú, dị thú thậm chí thần thú, đều sẽ đi qua, sau đó, tựu là tu tiên giả rồi. Chu Thư nhìn xem mấy người, chỉ hoan âm thanh đạo, thần khí hiện thế, chúng ta sớm đi ly khai, miễn cho nhiệm thêm nữa phiền toái. Thần khí? Thanh Tước kinh ngạc xuống, ngươi đã nhận được thần khí sao? Chu Thư lắc đầu, lấy ra phi thuyền, không phải ta, thần khí hiện tại vô chủ, vào đi. Mấy người tiến vào phi thuyền, thẳng vào trong mây, hướng nam mà đi. Tầng mây chút nào cũng không bình tĩnh, bất trụ quần quật lấy, phi thuyền bên cạnh, không ngừng có chim thú sẽ qua, nhưng hoàn toàn bỏ qua phi thuyền. Đó là băng tiêu, đều bắt dai. Nếu như ngươi nhìn kỹ cái kia trận gió, có thể trông thấy bên trong cất giấu một chỉ trưởng thành gây họa. Gây họa? Đây không phải là phi được nhanh nhất thần thú sao? Chúng ta Huyền Hoàng giới ở bên trong còn có thần thú à? Vẫn phải có. Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, trong nội tâm chưa phát giác ra sinh ra chút ít lo lắng. Thần khí hiện thế, liền che giấu đã lâu thần thú đều xuất hiện, cũng không biết Lý Ngạo Kiếm hội không có việc gì. Thần khí có lẽ còn ở lại chỗ này phụ cận, bằng không thì thần thú không lại nhanh như vậy chạy đến. Chu Thư không biết thần khí là không phải cố ý, nếu như là, như vậy những dị thú này thần thú, thiên tượng các loại, có lẽ đều là Lý Ngạo Kiếm đem muốn đối diện với khảo nghiệm. hắn không giúp được bề bộn, cũng không thể đi bang. Cái gì thần thú, quản hắn khỉ gió làm chi? Chu Đại Sơn vài bước đi tới, chấn đắc phi thuyền đều tại lắc lư, nhìn chăm chú lên Chu Thư Đạo, "Tiểu Chu, ngươi không có việc gì là tốt rồi, trong khoảng thời gian này ngươi đi nơi nào, có thể đem chúng ta sẽ lo lắng, nhất là..." Nghe Chu Thư nói là được, ngươi không cần nhiều miệng. Triệu Nguyệt Như chau mày, Chu Đại Sơn lập tức không nói, hậm hực đứng ở một bên. Chu Thư gật gật đầu, chậm rãi giảng tố. Chương 1954, một tia cảm ngộ. Hỗn độn bí cảnh là như thế này sao? Thanh Tước hơi cúi thấp đầu, thấp giọng thì thào, không có thần hồn không có thần thức, cái gì lực lượng đều không có, chỉ bằng linh thức hành động. Nếu như đổi ta, còn có thể hay không đi ra? Nghĩ nghĩ, chỉ là rung phía dưới, cười khổ nói, ngươi không có mang ta đi, đúng. Đối với tu tiên giả mà nói, tại dưới loại tình huống đó, còn có thể còn sống sót tỷ lệ đến gần vô hạn linh, khả năng duy nhất ngoại lệ tiểu là Chu Thư, mà Chu Thư cũng nhất định phải có thái doanh, mới có thể vượt qua vừa bắt đầu thích tướng kỳ, mới có thể có sở tác vi. Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, giống như có chút suy nghĩ, nếu như không phải Biên Tuyết, chỉ sợ thật sự sẽ xảy ra chuyện. Nếu như không có Biên Tuyết suy tính, dựa theo kế hoạch đi hỗn độn bí cảnh, đích thật là rất khó. Nghĩ tới đây, Chu Thư chưa phát giác ra có một tia hoang mang, đi bí cảnh trước khi đã xảy ra không ít ngoài ý muốn, nhưng mặt sau cùng đối với, hay là Biên Tuyết đẩy tính ra một màn kia, suy tính chi đạo, đương thực thần kỳ như vậy. Triệu Nguyệt Như bỗng nhiên nói, hỗn độn bí cảnh, không phải là như vậy. Chu Thư nhìn về phía nàng, "Ân." Triệu Nguyệt Như chậm rãi đưa tay ra cánh tay, trắng nõn như ngọc trên cổ tay, mang theo tinh văn màu xanh ra trời thủ trạc đặc biệt dễ làm người khác chú ý. Nhìn Chu Thư liếc, nàng chậm rãi nói, "Cái này, ngươi bài kiến." Lập tức nghĩ tới điều gì, Chu Thư vội la lên, "Nguyệt Như, ngươi đi qua hỗn độn bí cảnh." Trên tay nàng thủ trạc là dẫn tinh trạc, là Triệu gia tiền bối Triệu Lăng Hoan lưu lại, có thể mở ra đáy biển vòng xoáy, có thể hấp dẫn tinh lực, mà càng mấu chốt, cái này thủ trạc cũng là dùng khai thiên thạch luyện chế. Có khai thiên thạch, tự nhiên có khả năng mở ra hỗn độn bí cảnh. Không có, nhưng tổ tiên đã từng đi qua. Triệu Nguyệt Như lắc đầu, giảng tố. Triệu Lăng Hoan đạt được chân long chi huyết về sau, vì tìm kiếm triệt để dung hợp hoặc là triệt để thoát khỏi phương pháp, đã từng đi tìm qua hỗn độn bí cảnh, vì thế tìm kiếm được khai thiên thạch, bất quá hắn đi không phải Bắc Minh chi hải, mà là nhất nam đầu nam cực chi châu, chỗ đó lòng đất cũng có hỗn độn chỗ tồn tại. Hắn đã tìm được hỗn độn chỗ, lợi dụng khai thiên thạch mở ra hỗn độn chi môn. Hắn không có đợi quá lâu, ở trong đó đã nhận được một cây cựu giai linh vật, nhưng còn không được đến muốn phương pháp, đã bị hai cái thần thú vây công, bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng khai thiên thạch mở ra lối ra, trốn thoát. Mà muốn lại đi vào thời điểm, cái kia hỗn độn chỗ lại tìm không thấy rồi. Hắn sau khi trở về, đem khai thiên làm bằng đá thành dẫn tinh trạc, phân biệt chuyển cho hậu nhân cùng giao nhân tộc. Cái này đoạn kinh nghiệm, Triệu Lăng Hoan ghi đã đến một chương ngọc giản ở bên trong, ở lại Triệu gia, về sau bị đoạt đi, mà Triệu Nguyệt Như hồi vọng hải thành báo thù lúc đã tìm được. Triệu Nguyệt Như rất là khẳng định nói, hắn nói hỗn độn bí cảnh, khẳng định không phải ngươi đi cái kia ở bên trong, ngươi chỗ đó giống như là chính thức hỗn độn rồi, ngay cả mình đều biến thành hỗn độn một bộ phận, mà hắn đi qua chỉ là bí cảnh, hay là tu tiên giả bộ dáng, chỉ là bên trong có rất nhiều thần thú, cùng thượng cổ kỳ vật. Thì ra là thế. Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, nói cách khác, quả nhiên là thiên đạo làm cái gì. Trước khi chỉ nói hoài nghi, nhưng hiện tại đã có thể xác định. Thiên đạo cái kia sỏ xuyên qua băng nguyên kiếp lôi, chắc hẳn chính là vì nhằm vào Chu Thư mà đánh xuống, có lẽ là vì phá hủy hỗn độn chỗ, nhưng không nghĩ tới không thể phá hủy, ngược lại lại để cho Chu Thư đã trải qua một hồi cơ hồ hoàn toàn chân thật hỗn độn. Chỉ là Chu Thư còn mơ hồ cảm thấy, ở trong đó, khả năng không chỉ thiên đạo động thủ. Triệu Nguyệt Như bình tĩnh đạo, "Chu Thư, ngươi muốn chú ý một chút rồi." Chu Thư mỉm cười gật đầu, "Ta biết rõ, cảm ơn ngươi." Do dự một hồi, Triệu Nguyệt Như lại nói, "Không phải ta không đề cập tới trước nói cho ngươi biết, mà là ngươi không có tìm ta hỏi, ta cũng không biết ngươi muốn đi hỗn độn bí cảnh, nếu như ngươi nhắc tới, ta khẳng định sẽ nói cho ngươi biết." "Ta minh bạch." Chu Thư chậm rãi nói, "Lúc ấy ngươi không trong thành, ta cũng không nghĩ tới ngươi chỗ đó khai thiên thạch là của ta sơ sẩy, không trách ngươi. Kỳ thật sớm nói cho cũng không phải chuyện tốt." Chu Đại Sơn thở dài, "Nếu như tiểu Chu ngươi sớm biết như vậy hỗn độn bí cảnh là Triệu trưởng lão nói như vậy, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không đến hỏi Biên Tuyết, trực tiếp mang theo Thanh Tước trưởng lão, thậm chí còn khả năng mang những người khác cùng đi rồi, muốn thật sự là như vậy." Mấy người đều có chút sửng sốt, nhất thời im lặng. Chu Thư càng là tâm thần chấn động, Chu Đại Sơn nói một điểm không có sai, kỳ thật ngoài ý muốn đã sớm tại đã xảy ra. Nếu như Triệu Nguyệt Như biết rõ hắn muốn đi hỗn độn bí cảnh, sớm nói cho tình huống của hắn, hắn sẽ không quá để ở trong lòng, coi như là thần thú, cũng là bên ngoài đối thủ, tổng có biện pháp đi giải quyết, sinh tồn cơ hội rất lớn, hắn hoàn toàn chính xác hội mang lên Thanh Tước thậm chí Lý Ngạo Kiếm cùng đi, mà hắn kinh nghiệm hỗn độn, những người khác kinh nghiệm không được. Vận mệnh, quả nhiên là không thể nói, quá trình hơi chút có một điểm cải biến, kết quả là hoàn toàn không giống với. Mà những ngoại ý muốn này tiến đến cùng một chỗ, khiến cho hết thảy đều đã bất động. Mấy niệm tâm đó, Chu Thư làm như đối với vận mệnh đã có một tia cảm ngộ. Gặp hào khí có chút nghiêm trọng, Chu Đại Sơn vội vàng nói, "Các ngươi đều đừng suy nghĩ, đã tìm được Ngọc Hoàng Thảo, Dương Mai sẽ không sự tình rồi, cái này là đủ rồi." Chu Thư hơi cười, "Đúng vậy, quá trình không cần đi hồi tưởng rồi, có kết quả chính là tốt. Chỉ tiếc này Kim Chi." Thanh Tước có phần lộ ra tiếc nuối, "Nếu như ngươi có thể được đến nguyên vẹn, chỉ sợ lập tức đều có thể thăng tiên rồi." Chu Thư cười nhạt một tiếng, "Vô luận đạt được bao nhiêu, đều là cơ duyên, không có gì hay đáng tiếc, nói sau thăng tiên cũng không là vấn đề, ta tin tưởng chúng ta tại đây tất cả mọi người đều có thể thăng tiên." "Vậy cũng được, ta là nhất định có thể." Chu Đại Sơn vỗ vỗ ngực, đen nhánh trên mặt, tràn ngập tự tin. Chu Thư nhìn xem hắn, "Đúng rồi, ngươi như thế nào cũng đến nơi đây rồi, ngươi không phải đi Tây Hạ Châu tìm tiền cửa?" "Sớm trở lại rồi." Chu Đại Sơn giang tay ra, "Ta đi Thiên Long tự, chỗ đó hòa thượng không thấy ta, ta nâng lên vân ly, hay là không thấy, sau đó đi Lôi Âm tự, chỗ đó ra hỏa không tu thể, lại đi luyện cái quỷ gì Phật âm, đối với ta có làm được cái gì, còn mắng ta ngu xuẩn, không hiểu thiên lý, không để ý tới ta, tại Lâm Vân tự ở bên trong, ngược lại là đánh nữa mấy trận, nhưng mấy cái không chữ lót lao hòa thượng không lịch sự đánh, đại hoang miếu tìm nửa năm không tìm được, cũng không có gặp được qua chỗ đó. Người, ai, xem ra thiền môn cũng không có gì không dạy nổi, đều không có thể chỉ điểm của ta người. Chu Thư chưa phát giác ra mỉm cười, không phải bọn hắn không chỉ điểm ngươi, mà là ngươi thật lợi hại. Chu Đại Sơn sờ lên đầu, ta có lợi hại như vậy sao? Phục Ma Sơn thể thêm hàng ma cương thân, đều là huyền hoàng giới ở bên trong đỉnh tiêm thể tu pháp quyết rồi, người khác muốn học một loại cũng khó khăn, ngươi học được hai chủng, cũng đều luyện xuất thần thông, chớ nói chi là ngươi ngộ đạo sớm như vậy. Chu Thư hiện ra rất nhiều trịnh trọng, lao chu, thiên phú của ngươi điên cuồng, tại đây trong tu tiên liên giới, chắc chắn sẽ không có so với ngươi còn mạnh hơn thể tu, ngươi cũng không cần phải nữa đi mặt khác tông môn tôi luyện rồi, hảo hảo. Luyện tâm, tĩnh tâm suy nghĩ là tốt rồi. Được rồi. Chu Đại Sơn gật gật đầu, ta cũng không có ý định đi đâu, ngay tại Linh Ngọc Thành ở bên trong đợi, chờ độ kiếp tự là. Đang khi nói chuyện, Thanh Tước cùng Chu Thư đồng thời chạy dưới. Bên người Vô Song lệnh phát ra tín hiệu, rất khẩn cấp tín hiệu. Mau tới Bồng Lai đảo. Thiến Vô Song thành, chợt nghe đến thành chủ thanh âm. Thành chủ đứng tại trước mặt hai người, thần sắc lo lắng, thậm chí cũng không hỏi Chu Thư là như thế nào đi ra. Lập tức tới. Chu Thư lập tức gật đầu. Có thể làm cho thành chủ nóng đội, sự tình tuyệt đối không nhỏ. Chương 1955, Bồng Lai đảo báo nguy. Giao cho vài câu, Chu Thư ly khai phi thuyền, mà Thanh Tước rất nhanh theo đi ra. Chu Thư gật gật đầu, cùng một chỗ hướng đông. Hiện tại Bồng Lai đảo vẫn còn Bắc Lô Châu, cách Bắc Minh Chi Hải cũng không tính quá xa, nếu không có như thế, thành chủ cũng rất khó biết rõ bên này thiên biến. Thành chủ, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nhìn xem thành chủ, Thanh Tước có chút sốt ruột. Chu Thư chậm rãi nói, là ma tộc a. Người đã nhìn ra. Thành chủ có chút ngoài ý muốn, vâng, tóm lại các ngươi nhanh lên tới, nếu không đến, Bồng Lai đảo cũng không biết có ở đấy không rồi, ta hiện tại bệ bộn nhiều việc, đến rồi nói sau. Thành chủ rất nhanh rời đi rồi, bên này hai người cũng ly khai Vô Song thành, nhanh hơn tốc độ. Lời nói đều không nói xong, có gấp gáp như vậy sao? Thanh Tước có phần là nghi hoặc, nàng còn theo chưa thấy qua thành chủ như vậy, làm sao ngươi biết là ma tộc? Thưa, thành chủ trên người có ma khí, còn không ít. Chu Thư thần sắc mặt nghiêm trọng, hắn hiện tại rất phiền toái, hơn phân nửa là Bồng Lai đảo đã bị ma tộc xâm nhập, thậm chí liền hắn đều nhiễm đã đến ma khí. À, Thanh Tước sắc mặt trắng nhợt, liền thành chủ đều dính vào ma khí. Đã đến sẽ biết, chúng ta nhanh chút ít. Chu Thư gật gật đầu, lôi kéo nàng lướt vào tầng mây, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Đúng là trực tiếp đem Thanh Tước mang vào ngày thứ 9. Tại đây cương phong, hình chi tiết thể, từng đạo ngưng thực lực lượng, như điện, giống như lôi, lòng lánh không ngừng, mang theo tuyệt đại bổn nguyên chi lực, ở trong đó phi hành, tựa như tại mưa bom bão đạn trong xuyên thẳng qua bình thường, nhưng kinh mà không hiểm, lợi dụng Chu Thư đạo tháp, phản đem cương phong coi là trợ lực, hai người hảo hảo thể nghiệm một thanh chạy như bay công tác cảm giác. Không bao lâu hậu, Chu Thư hạ xuống tới, phía dưới không xa, tựa là Bồng Lai đảo. Lúc này Bồng Lai đảo cùng qua đi khác nhau rất lớn, bị đậm đặc lục sắc khí vụ bao quanh, như là xuyên qua bộ y phục, khắp nơi đều là mùi hôi thối, huyết sắc tràn ngập, trước khi thế ngoại đảo nguyên đã không tồn tại rồi. Chỉ có chính giữa một khối, còn không có bị tức xương mù vây quanh, bảo trì vốn có bộ dáng. Tại sao có thể như vậy? Thanh Tước trong nội tâm chấn động, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Dung thanh chủ thần thông quảng đại, vậy mà lại để cho ma tộc xâm phạm đến trình độ này, thật sự không thể tưởng tượng. Xuống dưới nói sau. Chu Thư nhanh chóng rơi xuống, rất nhanh tiểu rơi xuống ở trên đảo. Cảm giác được trước mặt ma khí, hơi vung tay lên, gột rửa không còn, nhưng không có một hồi, lại dâng lên. Làm như cảm giác đã đến bọn hắn, rất nhiều thân ảnh chậm rãi đã đi tới, lờ mờ, giống như người không thuộc mình. Thanh Tước mở ra kim sắc Vô Song lệnh, hai người trực tiếp chầm xuống, rơi xuống kiến thủy chi một bên trên. Cây cối y nguyên to lớn, chỉ nhìn đi có chút suy yếu, trên lá cây lung tầng nhàn nhạt ma khí, trên cảnh cây cũng có tí ti điểm một chút lục ban, đúng là bị ma khí ma huyết quấy rầy đến dấu hiệu. Tại Đồng Lai đảo chỗ sâu nhất kiến thủy chi mục, lại cũng nhiễm đã đến ma khí, cũng khó trách thành chủ lo lắng như thế. Đi theo ta. Chu Thư sắc mặt dần dần ngưng, đông loan tây ngoặt, hướng để đó thông thiên tháp đại điện bước đi. Một đường đi tới, chỉ cảm thấy bổn nguyên chi khí cùng nguyên khí đều suy giảm rất nhiều, không nên có bộ dạng. Đến rồi. Trong đại điện, hình như đứa bé thành chủ đứng tại thông thiên tháp trước, thần sắc trinh trọng. Thông thiên tháp bên trên, Lâm Châu vẫn còn bận rộn, thần sắc rất là chuyên chú, không còn ngoại vật. Chu Thư đến gần chút ít, nhỏ giọng hỏi ý kiến đạo, chuyện gì xảy ra? Tới gần nhìn càng thêm tin tưởng, thành chủ trên người hoàn toàn chính xác lây dính ma khí, tóc bày biện ra một loại mất tự nhiên lục sắc, thân thể có chút tóc vàng. Thành chủ hơi thở dài, ta có chút sơ sót. Mấy chục ngày trước, Bồng Lai đảo phía trên bầu trời rồi đột nhiên vỡ ra, một quả cực đại hỏa cầu rơi thẳng mà xuống. Cái kế hỏa cầu rất đặc biệt, tốc độ cực nhanh không nói, hỏa diễm nhan sắc đúng là màu xanh lá cây, mang theo khó nghe mùi huyết tinh. Thành chủ lập tức minh bạch, đây là ma tộc sao đổi ngôi, ma tộc bắt đầu xâm lấn huyền hoàng giới rồi. Mục tiêu thứ nhất, dĩ nhiên cũng làm là của ta Bồng Lai đảo. Thành chủ cười lạnh một tiếng, thật sự là gan lớn, ta ha có thể cho ngươi như nguyện. Thành chủ có thể nói là huyền hoàng giới bên trên người mạnh nhất rồi, huống chi lại không phải là không có cùng ma tộc đã từng quen biết, lúc trước hải tộc cùng ma tộc liên hợp, Bồng Lai đảo vừa gặp còn có, không ít ma tộc đều tới phạm Bồng Lai đảo, nhưng liền một điểm dấu vết đều không có để lại, bởi vậy ma tộc đem Bồng Lai đảo trở thành cấm khu, căn bản không dám tới. Cho nên, mặc dù không thể di động, thành chủ cũng không có đem cái này mà tộc sao đổi ngôi để ở trong lòng. Đương sao đổi ngôi sắp truy lạc tại Bồng Lai đảo bên trên một khắc này, thành chủ thi ra đại pháp lực, kiến thủy chi một cái kia vô biên vô hạn tán cây hóa thành một chỉ đủ có mấy trăm dặm lớn nhỏ cự quyền, thẳng hướng cái kia sao đổi ngôi đập tới. Tặc tinh thế đầu mặc dù mãnh liệt, nhưng như thế nào là thành chủ đối thủ? Chỉ một quyền, sao đổi ngôi liền phân hai nửa, bắn ra đi sổ 10 vạn dặm, không thấy bóng dáng. Thành chủ chỉ đạo một quyền này, đã sao đổi ngôi bên trong ma tộc tất cả đều tru sát, liền không có nhiều quản, chỉ ở Vô Song Thành ở bên trong phát tin tức, nhắc nhở Hà Âm phái và Vô Song Thành thành dân cẩn thận, ma tộc đã bắt đầu sầm lấn rồi, sau đó, liền tiếp theo chuyên tâm tại Thông Thiên Tháp bên trên. Thông Thiên Tháp đã đến một bước cuối cùng, hắn phải phụ trợ Lâm Châu để hoàn thành, tuyệt không có thể ở cuối cùng xảy ra sự cố, cái này chiếm được hắn chín thành tinh lực. Thứ nay về sau một ít thiên lý, Đồng Lai đảo y nguyên người đến người đi, có nhân loại tu tiên giả, cũng có hải tộc. Thành chủ mỗi thiên quan rốt lấy, chỉ là không có hoa phần lớn tinh lực, bởi vì xem đều không có đặc biệt gì. Nghe đến đó, Chu Thư chưa phát giác ra thở dài, thành chủ nhìn hắn một cái, hiện ra rất nhiều bất đắc dĩ, ngươi cũng nghĩ đến rồi, đúng vậy, rất nhiều tu tiên giả còn có hải tộc, đã không còn là bọn hắn, mà là Mano. Mano. Thanh tước trong nội tâm một vì sợ mà tâm rung động. Mano, tự là bị rót vào ma hồn tu tiên giả hoặc là chủng tộc khác, tương đương bị ô nhiễm rồi, sau này chỉ nghe lệnh bởi ma tộc. Chỉ có dội hồn kỳ ma vương mới có thể có được ma hồn, mới có thể tạo ra Mano. Đúng vậy a, Mano. Thanh chủ chậm rãi nói, là ta sơ sót, không nghĩ tới sẽ có ma vương cấp ma tộc xuất hiện. Rất nhanh, Đồng Lai đảo tiểu đã xảy ra dị biến, ở trên đảo đại lượng tu tiên giả, hải tộc các loại, đối với Đồng Lai đảo đã phát động ra một hồi tập kích. Lúc này thành chủ mới kinh ngạc phát hiện, ở trên đảo cơ hồ không có mấy người bình thường tu tiên giả, cơ bản đều là Mano, nói cách khác, mấy tháng này đến, cơ hồ sở hữu đi vào Đồng Lai đảo chủng tộc đều bị ô nhiễm rồi, số người đông đảo, thực lực cũng cường đại, thậm chí còn có độ kiếp cảnh Mano. Độ kiếp cảnh Mano. Liên Chu Thư cũng nhịn không được trẻ thoáng một phát. Có thể đem độ kiếp cảnh tu sĩ ô nhiễm thành Mano, cái kia ma vương chỉ sợ cũng không phải bình thường dội hồn kỳ ma tộc rồi. Đúng vậy a. Thanh chủ nhẹ gật đầu, ta đoán chừng cái kia ma tộc sắp tiếp cận ma quân, nhưng không phải là thật sự ma quân, nếu không tiểu vượt ra khỏi thiên địa quy tắc, nếu như thiên đạo thực bỏ mặc chuyện như vậy phát sinh, này thiên đạo khó từ hắn tội trạng, trừ phi hắn không muốn lại đương huyền hoàng giới thiên đạo, 7 vạn năm trước, ma quân hàng lâm huyền hoàng giới, khiến cho đương nhậm huyền hoàng giới thiên đạo trích lạc sự tình, hắn nên biết. Chu Thư giống như có chút suy nghĩ, vung tha cho huyền hoàng giới. Bồ Lao chắc có lẽ không ngu như vậy. Ân. Thanh chủ trì hoàn âm thanh đạo, mặc dù không là ma quân, cái kia ma vương cũng không giống tiểu khả, rất có thể là cái này mấy vạn năm đến, đi vào huyền hoàng giới lợi hại nhất ma tộc một trong, hơn nữa cực kỳ trí tuệ, vậy mà trước thu hút Mano, lại dùng Mano đến công kích Đồng Lai đảo, nếu không có như thế. Hắn thở dài, hay là rất tự trách. Chương 1956, đi nhanh về phía trước. Tính bằng đơn vị hàng nghìn Mano, đối với Đồng Lai đảo phát khởi công kích. Những vốn này cũng không phải vấn đề lớn, dùng thành chủ thực lực, đem những người này đều thanh lý đi ra ngoài không khó, tối đa tiểu là tiêu hao lớn chút ít. Nếu như đều là bình thường tu sĩ lời nói, nhưng Mano trong không thiếu độ kiếp cảnh, thậm chí Bồng Lai đảo bên trên thủ vệ cũng bị ma tộc ô nhiễm rồi, không ít tu sĩ đã thành Mano. Thành lũy sụp đổ, đại đô theo bản thân bắt đầu. Phiền toái. Những tu sĩ này đào ngũ, là thành chủ cũng không ngờ được, Bồng Lai đảo phòng vệ rất nhanh đã bị đánh phá. Những Mano này chui vào dưới mặt đất, dùng bản thân làm vũ khí, đem trong cơ thể ma huyết ma khí, không hề giữ lại thi phóng xuất, chỉ cầu lớn nhất hạn độ tổn thương Đồng Lai đảo. Dù cho thành chủ đã phát động ra vạn vật sinh, kiến mục lưu lại cao nhất một hành pháp quyết, chỉ có kiến mục cùng kiến thủy chi mục mới có thể sử dụng, dùng khổng lồ vô cùng sinh mệnh chi lực đi khu trừ ma khí ma huyết, đền bù sinh cơ, nhưng làm chơi ăn thật, Đồng Lai đảo y nguyên nhận lấy ảnh hưởng, mặc dù tiêu trừ 9 thành 9 ma huyết, xem như tiêu trừ nguy hiểm lớn nhất, nhưng này ma khí còn là không thể ức chế khuyết tán ra, đem hơn phân nửa đảo bao trùm, tiêu hao quá lớn thành. Chủ cũng không thể tránh được, chỉ có thể bảo vệ kiến thủy chi mục. Chỉ là công kích còn xa không đình chỉ, ngày nào đó qua đi, không ngừng có ma nô lên đảo, phát động tiến thêm một bước công kích. Nếu là không có ma khí ảnh hưởng, thành chủ có thể không ngừng hấp thu thiên địa bổn nguyên đến đối kháng, mặc dù không thể khu trừ ma khí, nhưng cũng không thể có thể làm cho ma khí ô nhiễm đến chính mình bản thể, nhưng ma khí đã bao phủ Đồng Lai đảo, Đồng Lai đảo cao thấp linh mạch cũng nhận được ảnh hưởng, thành chủ hấp thu bổn nguyên tốc độ cũng sâu sắc giảm xuống, này tiêu so sánh, ma khí càng ngày càng nhiều, kiến thủy chi mục cũng nhận được không ảnh hưởng nhỏ, là thành chủ cũng không có. Quá tốt xử lý pháp. Cho đến ngày nay, ảnh hưởng càng lúc càng lớn, ngoại trừ trung tâm cái kia một ít khối, địa phương khác đều bị thụ ảnh hưởng. Nếu như Chu Thư không hiện ra, thành chủ khả năng muốn hy sinh bổn nguyên đi thủ hộ Đồng Lai đảo rồi, một cái giá lớn thật lớn. Ảnh hưởng có bao nhiêu? Thành chủ tự giễu nở nụ cười xuống, "Chu Thư, ngươi xem ta tiểu nhìn ra được rồi." "Nhìn ra được?" Chu Thư thần sắc nhưng, "Cái kia ma tộc ở nơi nào? Ta sẽ đi ngay bây giờ." Ngọn nguồn đang ở đó dội hồn kỳ ma vương, nếu như không còn sớm ngày đem hắn bắt được đến tiêu diệt, tình huống chỉ biết càng ngày càng hỏng bét. Thành chủ đương nhiên cũng biết, chỉ là hắn không thể động, không thể không cầu viện. Thành chủ chỉ bên cạnh vách tường, giơ lên vung tay lên, "Chính là bên cạnh, các ngươi nhìn xem." Tại kiến thủy chi một trong, có thể thấy rõ ràng chung quanh hết thảy. Xa xa trên mặt biển, có một đoàn đậm đặc lục sắc sương mù, vô cùng ngưng thực, như một vòng lục sắc thái dương. "Đã biết." Chu Thư gật đầu, ấm giọng đạo, "Thanh Tước, ngươi ở tại chỗ này bằng thành chủ, một hồi khả năng muốn bị buộc." "Ân, ta biết rõ." Thanh Tước không tự giác lên tiếng, đưa mắt nhìn Chu Thư sau khi rời đi, mới ý thức tới, chính mình vốn định hòa giải Chu Thư cùng đi, tựu như quá khứ đồng dạng, nhưng không có cảm giác gian đã bị Chu Thư khí thế chỗ đoạn, nhưng lại không mở miệng được, không tự chủ được phục tùng. Đã nhận ra Chu Thư bất đồng, thành chủ cũng có một tia khó hiểu, "Thanh Tước, hắn đoạn thời gian kia đi nơi nào?" "Tiểu La hỗn độn bí cảnh, hắn vừa từ bên trong đi ra." Thanh Tước giống như có chút suy nghĩ, "Ta cảm thấy hắn có chút không giống với lúc trước." "Đương nhiên không giống với." Thành chủ chưa phát giác ra lúc đầu, bởi vì hắn so trước kia mạnh hơn nhiều, mạnh quá nhiều, so huyền hoàng giới bên trên tất cả mọi người cường, như vậy thượng vị giả khí thế tự nhiên mà vậy cũng tiểu đi ra, cho dù hắn chính mình cảm giác không thấy. "Ân, không sai biệt lắm tiểu là cái này cảm giác, không tự chủ được nghe theo, liền một tia lòng phản kháng đều không có. Thanh Tước giống như có điều ngộ ra, con mắt trong còn có một tia nghi hoặc, "Thành chủ, ngươi nói hắn so tất cả mọi người cường, chẳng lẽ so ngươi cũng cường?" Cái này có chút kinh ngạc rồi. Tại Thanh Tước trong mắt, hoặc là nói tại Huyền Hoàng giới tu tiên giả trong mắt, Đồng Lai đảo thành chủ đều là trước mắt mạnh nhất tồn tại, không, có một trong. Mà thành chủ chỉ có thể gật đầu, "Đương nhiên, ta cảm giác được, ta không phải là đối thủ của hắn, cho dù là không có bất kỳ tiêu hao ta đây, thật sự là không thể tưởng được." Nhìn xem đã từng không đáng giá nhắc tới Chu Thư, trở nên càng ngày càng mạnh, thậm chí đã vượt qua chính mình, có loại không hiểu phiền muộn. Cái kia vốn chính là sớm muộn. Đã nhận được xác định trả lời, Thanh Tước dương lông mày mà cười, đó là phát ra từ nội tâm sung sướng, chẳng lẽ thành chủ ngươi mất hứng? Ngay từ đầu ngươi không phải là hy vọng hắn biến thành như vậy sao? Hiện tại hắn rốt cục làm được, ta có thể xác định, nguyện vọng của ngươi nhất định có thể thực hiện, chỉ cần hắn tại, mặc dù không có thông thiên tháp cũng giống như vậy. Đúng vậy a, hắn càng ngày càng có thể dựa vào, ha ha. Thành chủ gật gật đầu, có phần lộ ra cảm khái, chỉ là hiện tại ta cũng bắt đầu ỷ lại hắn rồi, có chút không thói quen mà thôi. Tiểu Mục Đầu, đang bận cái gì, còn không qua đây hỗ trợ? Cách đó không xa, truyền đến Lâm Châu thanh âm, mang theo kinh hỉ, ồ, Thanh Tước ngươi cũng tới à, vừa vặn, cũng tới giúp ta thoáng một phát. Đến rồi. Thanh Tước cười đáp ứng, cùng thành chủ đi tới. Trên mặt biển, Chu Thư đạp sóng mà đi. Số 10 vạn dặm khoảng cách, nhìn như ngay lập tức đến, cái kia lục sắc sương mù dày đặc đã không tại xa. Càng gần thấy liền càng rõ ràng, cái kia sương mù dày đặc che khuất bầu trời, lập vu hải thiên tầm đó, đem thiên địa liền làm một thể. Được phép đã nhận ra Chu Thư đến, sương mù bốc lên, so ba đảo mãnh liệt mặt biển càng kịch liệt, cũng càng cuồng bạo, trong sương mù, huyền hóa ra vô số yêu ma quỷ quái, dương nhanh múa đuốt, hướng Chu Thư vọt tới. Chu Thư trong mắt hiện lên một tia màu sắc trắng nhã, đi nhanh về phía trước. Không thấy có cái gì động tác, cái kia sương mù nhưng lại bỗng nhiên tách ra, hiện ra một đầu đại lộ. Không kịp tránh đi yêu ma ảo ảnh, đều bị xé thành khối vụn, tại đâu đó gào thét thảm thiết khóc, đều thảm không ngừng. Chu Thư chỉ làm bỏ qua, từng bước một, ổn trọng như núi. Phương nào bọn chốt nhất, lại dám xông vào bổn vương cấm địa. Gầm lên giận dữ, theo trong sương mù truyền ra, thanh âm kia ngưng tụ thành một đầu màu xanh sẫm cự long, vậy và móng tất hiện, mang theo lại để cho hết thể hít thở không thông mùi hôi mùi tanh, thẳng hướng Chu Thư đánh tới, trong đó bao hàm khôn cùng ma lực, như trường hà cuộn cuộn. Ma vực tiên hề, cũng dám xưng vương. Chu Thư cười lạnh, giơ lên tay áo vung lên, một đạo vô hình chi lực tùy theo mà ra. Như gió xuân xuân vũ, nhuận vật tí mắng, cũng không thấy có động tĩnh gì, cái kia cự long xôn sao mà liệt, ngay lập tức sẽ không có bóng dáng. Ồ. Trong sương mù có kinh ngạc thanh âm, hơi có vẻ hoảng loạn, ngươi là người phương nào? Sao không sợ hãi xá? Dị tộc xâm lấn Huyền Hoàng giới trước khi, sớm đối với Huyền Hoàng giới làm điều tra, đã điều tra ngàn năm, biết rõ Huyền Hoàng giới hiện tại mạnh nhất tồn tại là ai, tự là Đồng Lai đảo đảo chủ, trước khi hai nhóm dị tộc cũng không đến, là vì tự biết không là đối thủ, nhưng nhóm thứ ba ma tộc xuất hiện, cái thứ nhất đã tới rồi Đồng Lai đảo. Ma tộc rõ ràng nhất, nếu như đánh tan Đồng Lai đảo, tru sát đảo chủ, cái kia toàn bộ Huyền Hoàng giới còn không phải dễ như trở bàn tay. Lợi dụng đảo chủ sơ sẩy, ma tộc đã chiếm được thượng phong, tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay, chậm rãi có thể đem Đồng Lai đảo hủy diệt, đem đảo chủ hao tổn chết, nhưng lại không biết ở đâu lại xuất hiện một cường giả, thoáng một phát tiểu đánh tan chính mình tụ lực một kích, xem lại so đảo chủ còn mạnh hơn. Hắn đương nhiên sẽ không biết rõ, cái này mấy trăm năm ở bên trong Huyền Hoàng giới biến hóa, Chu Thư lực lượng mới xuất hiện, lại để cho dị tộc xâm lấn kế hoạch hoàn toàn phạm sai lầm. Chu Thư lạnh nhạt nói, muốn ngươi mệnh người, muốn chết. Gầm rú về sau, nhưng lại không một tiếng động. Chu Thư nhìn chăm chú lên sương mù ở chỗ sâu trong, tiếp tục đi nhanh về phía trước. Cái kia ma tộc quỷ kế đa đoan, hiện tại không ra, lộ ra là ở ấn ngưỡng càng nhiều nữa âm mưu. Nhưng hắn tuyệt không lo lắng. Chương 1957, lợi dụng. Càng đi vào trong, ma khí càng dày đặc. Nương như thực chất, như là lớp kín chắn tường thành, kín không kẽ hở, không kẽ hở có thể tìm ra. Chu Thư nhìn cũng không nhìn, chỉ là đi nhanh về phía trước. Bên cạnh hắn làm như có một tầng vô hình màn hào quang, bởi vậy không có một tia ma khí có thể tới gần hắn năm trượng ở trong, nhao nhao tránh đi, mà trước mặt lớp kín chắn tường thành tắc thì ầm ầm sụp đổ, tản ra bỏ trốn, không dám trực diện. Cái kia vô hình màn hào quang, đúng là Chu Thư đạo tháp. Bất quá lúc này đạo tháp đã có một tia phản phát quy chân ý tứ hàm xúc. Thường nhân không thấy hắn hình, cũng không thấy hắn lực, có thể tùy ý tới gần, đều cảm giác không thấy lực lượng, nhưng địch nhân tắc thì mơ tưởng xông vào một tấc. Trong huyết trì ma vương, trong nội tâm dần dần luống cuống, Huyền Hoàng giới lại có nửa bước đại năng. Cái gọi là nửa bước đại năng, tự là cách đại năng chỉ kém nửa bước, tùy thời đều có thể bước vào đại thừa cảnh tu sĩ. Lúc này Chu Thư bày ra lực lượng, so với hắn dự đoán được thế mạnh hơn, cùng đại năng cũng không kém là bao nhiêu, cũng khó trách hắn có này niệm. Nhưng Chu Thư cũng không phải là cái gì nửa bước đại năng, hắn cách đại năng căn bản không dùng đến nửa bước, chỉ là giơ lên đưa tay sự tình, luận tu vi luận cảnh giới, các phương diện hắn đều cùng đại năng bằng nhau rồi, duy nhất khiếm khuyết chỉ có một chút, mà cái kia một điểm không phải dựa vào lĩnh ngộ có thể lấy được. Dung nhập thế giới, trở thành thế giới bổn nguyên một bộ phận. Chỉ có vượt qua đệ thập trọng thiên kiếp, phá tan cuối cùng giới hạn, mới có thể làm được. Như là đã nhận được thế giới cùng hết thảy bổn nguyên cho phép, từ nay về sau tu sĩ hoàn toàn dung nhập thế giới bổn nguyên, có thể tùy tâm cho nên khống chế cùng lợi dụng chúng, đơn cử ví dụ như hô phong hoán vũ, đương nhiên không phải sử dụng pháp quyết, lợi dụng trong thiên địa ngũ hành chi lực đi hình thành mưa gió, đây chẳng qua là đơn giản pháp thuật, mà là trực tiếp kêu gọi thế giới bổn nguyên, lại để cho thế giới tự nhiên đi hành vân bố vũ, chính mình thì không tu phó ra cái gì. Một cái ra lớn. Kết quả tương tự, nhưng quá trình bất đồng, cảnh giới khác biệt thì càng là cực lớn. Ma vương sinh lòng sợ hãi, không ngừng thi dùng quỷ kế, nhưng ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, những quỷ kế kia không hề có tác dụng. Không bao lâu, Chu Thư đã đi tới ma khí chính là ở giữa tâm. Là hai cái tách ra bán cầu. Như là từ trung gian bị cắt mở trứng gà, huyền không bày đặt, lề sách tương đối, có phần lộ ra đặc dị. Hiển nhiên, cái này là bị thành chủ mở ra ma tộc sao đổi ngôi. Bán cầu ở bên trong là phạm vi vài dặm huyết trì. Huyết thủy vô cùng đậm đặc, gần như tại hắc, mặt nước quần quần không ngừng, huyết khí bốc hơi không thôi. Kỳ chính là, cao thấp bán cầu đều có huyết trì, trên nửa cầu ở bên trong huyết thủy cứ như vậy treo ngược lấy, ba đảo phập phồng, nước sôi giống như, lại không có một giọt máu nước rơi xuống. Hạ bán cầu huyết trì ở giữa, có một tòa đài sen tam trọng 18 múi, cánh sen trùng điệp giao thoa, tùy ba mà động, phảng phất giống như vật còn sống. Cái kia đài sen thấm tại trong huyết trì, lại bất nhiễm một tia huyết sắc, thuần khiết như bạch ngọc, có phần lộ ra kỳ dị. Đài sen bên trên, ngồi ngay ngắn lấy một người. Ma tộc bên trong ma vương, nhưng lại hình người, nhìn chăm chú lên Chu Thư, diện mục nhưng nhìn không ra chút nào dữ tợn. Không thể tưởng được huyền hoàng giới còn ngươi nữa cường giả như vậy, rất tốt, giảm đi không ít công phu. Hắn chậm rãi đứng dậy, trầm giọng nói, ngươi như thần phục bổn vương, cái này huyền hoàng giới liền giao cho ngươi thống trị, như thế nào? Thần phục, ngươi xứng sao? Chu Thư đứng lại rồi, ánh mắt lạnh lùng, không chút nào giả nhan sắc. Làm như sớm đã biết rõ sẽ có trả lời như vậy, Ma Vương cũng không tức giận, ngươi cũng biết bổn vương đại biểu ai? Không biết. Chu Thư thản nhiên nói, ta đối với các ngươi ma quân không có gì hứng thú. Đúng vậy, bổn vương cũng thế. Ma Vương vỗ tay mà cười, đạo hữu thật sự là bổn vương chi kỷ, ma quân tính toán cái gì, nhưng bổn vương đại biểu không là ma quân, mà là ma tôn. Dáng tươi cười thoáng chốc biến mất, sắc mặt thoáng một phát trầm xuống, cao thấp huyết chỉ ở bên trong lật lên trên dưới 100 trượng sóng lớn, nhất thời cao thấp tương liên, thanh thế ngập trời. Trung quanh biến hóa, Chu Thư làm như không thấy, chỉ cười nhạt một tiếng, nguyên lai là ma tôn thủ hạ, thất kính thất kính. Gặp Chu Thư thần sắc, Ma Vương tâm thần hơi chấn, nghe được ma tôn hai chữ còn bất động thanh sắc, hắn qua mấy chục giới sẽ không có đã từng gặp một cái, hắn vốn định lợi dụng đối thủ kinh ngạc, thừa cơ phát động đạo tiên loại ma, mà trước mặt cái này tu sĩ lại không có lộ ra một điểm sơ hở, thật sự là khó đối phó a. Kỳ thật Chu Thư vẫn có một điểm kinh ngạc. Hắn cũng thật không ngờ, cái này Ma Vương vậy mà trực thuộc ở Ma Tôn, chư thiên vạn giới bên trong, ma quân có hàng trăm vạn cái, mà Ma Tôn cũng chỉ có 10 vị. Ma quân bất quá là đại năng tiên nhân cấp, mà Ma Tôn thì là kim tiên đại la cấp bậc. Ma tộc có thập đại giới, mỗi một đại giới đều có một vị ma tôn thống lĩnh nên giới, đồng thời không ngừng phái ra ma tộc đi chiếm lĩnh mặt khác giới, vô luận đại giới tiểu giới, chiếm lĩnh giới càng nhiều, cũng lại càng cường. Nghe nói cường đại nhất ma tôn, trừ mình ra đại giới bên ngoài, còn chiếm lĩnh hơn 200 mặt khác giới, quyền thế ngập trời, là tiên giới, đều sẽ không dễ dàng đi trêu chọc. Nhưng kinh ngạc thoáng một phát cũng chưa có. Chu Thư muốn thêm nữa càng sâu xa, trước kia xâm lấn huyền hoàng giới ma tộc, phần lớn là ma tôn giới chướng ma quân, bốn phía chinh phạt mà đến, mà lần này lại là ma tôn tự mình hạ lệnh, đến tột cùng là vị nào ma tôn bắt tay rời khỏi huyền hoàng giới đâu? Hôm nay huyền hoàng giới thật sự là thay đổi bất ngờ, một lần dị tộc xâm lấn, long tộc, vũ thần, không biết tên mỗ đại nhân các loại đều ở sau lưng thao túng, nhìn chằm chằm, nhưng bây giờ lại tới nữa ma tôn. Những này là Chu Thư hiện tại không thể hiểu rõ, cũng không có khả năng đi cải biến, vốn lấy về sau, Chu Thư nhất định sẽ hiểu rõ đến chân tướng. Ma Vương trệ trệ, chậm rãi nói, đạo hữu, chắc hẳn ngươi cũng biết ma tôn, vậy ngươi cũng phải biết, như cùng ma tôn đối đầu, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt, mặc dù tại huyền hoàng giới coi trọng ngươi có thể hô phong hoán vũ, bổn vương cũng không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi có nghĩ tới không có? Ngươi ly khai huyền hoàng giới sau làm sao bây giờ? Thứ cho ta nói thẳng, nếu như ngươi tiến vào tiên giới, ma tôn muốn tìm ngươi gây chuyện, ngươi sống không được vài ngày, đến lúc đó ai cũng bảo vệ không được ngươi. Chu Thư lộ vẻ trầm ngâm, những lời này ngược lại cũng không tệ. Đạo hữu đã là nhất định thăng tiên nhân vật, làm gì lại vì huyền hoàng giới xuất lực đâu? Ma Vương hiện ra vài phần chân thành, là thời điểm vi về sau cân nhắc rồi, nếu như đạo hữu tránh ra một bước này, tương lai ngươi ly khai huyền hoàng giới, bất kể là đi tiên giới, hay là đi ma giới, hoặc phải đi mặt khác giới, ma tôn đều bảo vệ ngươi tiền đồ vô ưu. Tự biết không địch lại, liền dùng ngôn ngữ hoặc, nhưng không thừa nhận cũng không được, những lời này có vài phần đạo lý. Nếu như muốn vi thăng tiên về sau cân nhắc, đánh trước đỡ một ít quan hệ cũng là rất tất yếu, bằng không ly khai huyền hoàng giới, sợ là càng thêm nửa bước khó đi. Chu Thư nhìn về phía Ma Vương, chỉ hoan âm thanh đạo, ma tộc 10 giới, liền có 10 cái ma tôn, không biết ngươi đại biểu chính là vị nào. Đạo hữu quả nhiên bác học nhiều thức, bổn vương đại biểu chính là huyền. Lại nói một nửa, Ma Vương dừng lại, trầm giọng nói, đạo hữu không cần hỏi nhiều, ma tôn tuyệt sẽ không lừa ngươi. Đã ngươi nói như vậy. Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, Ma Vương nhìn xem Chu Thư, khóe miệng dần dần mang ra âm tà dáng vẻ hớn hở. Trong nội tâm thì thầm, quả nhiên cùng Ma Tôn nói được giống như lúc, gặp được so với chính mình mạnh nhân loại tu tiên giả, tự dùng lợi ích dụ dỗ, bọn hắn vì mình thăng tiên, cái gì cũng có thể bỏ qua, vị này xem ra cũng không ngoại lệ. Như vậy, ta cự tuyệt. Chu Thư mỉm cười, dơ lên bước hướng Ma Vương đi đến, lạnh nhạt như lúc ban đầu. Tiêu tính toán muốn vi về sau cân nhắc, cũng không tới phiên cái này Ma Vương, đã bất đồng, không sống chung lưu. Chương 1958, tháng. Nghe được Chu Thư trả lời, Ma Vương thoáng một phát cứng lại rồi, dáng tươi cười dần dần biến mất. Lời hưu hích không nghe, đương bổn vương chả lẽ lại sợ ngươi, ngươi cái này bẩn bọn chuột nhắt. Đứng tại đài sen bên trên, Ma Vương vứt bỏ khiêm tốn, lạnh lùng nhìn xem Chu Thư, sắc mặt dần dần lộ ra dữ tợn, dưới thân huyết chỉ lật lên khôn cùng sóng lớn, gọn sóng trong có vô số ảnh dấu vết hiện ra, giống như từng trích tiểu quỷ, múa đao làm cho xiên, tiếng hô như sấm. Ma tộc huyết chỉ, bên trong không biết mai táng bao nhiêu ma tộc cùng chủng tộc khác, nói có vô số oan hồn ở trong đó cũng không đủ. Mà cái này phiến huyết chỉ càng thêm âm quỷ quệ, nước ao đều dần dần biến thành màu đen, phản phất là oán niệm hồn phách ngưng tụ thành. Khôn cùng ma khí tùy theo bộc phát, cuồn cuộn mà xuống, như vô tận trường hà, phóng tới Chu Thư. Chu Thư bất vi sở động, ngược dòng về phía trước, thẳng đến bước vào huyết trì, thần sắc đều không có một điểm cải biến. Tu sĩ khác có lẽ sẽ sợ hãi, có lẽ sẽ lùi bước, nhưng hắn hoàn toàn sẽ không, đã trải qua hỗn độn bí cảnh, đã trải qua thiên địa không khai, lại một lần nữa tái thế làm người, tâm trí kiên nhận đến hạng gì tình trạng, đừng nói huyền hoàng giới, tiêu tính toán chư thiên vạn giới, cũng không có bao nhiêu người có thể so. Hừ. Ma Vương một tiếng cười lạnh, ám ngải thường ý. Theo Chu Thư đi vào huyết trì, tách ra sao đổi ngôi bỗng nhiên khép lại, kín kẽ, nhìn không tới một tia khe hở, hai mảnh huyết trì cũng đã đến cùng một chỗ, như là một cái lao tù, Chu Thư lập tức lâm vào vô biên huyết hải. Tu tiên giả, thật đúng là ngu xuẩn a, biết rõ là bẫy dập còn đi vào bên trong, ha ha ha. Tiếng cuồng tiếu từ bên trong truyền ra, chấn động không ngừng, bọn chốt nhắt, ngươi cũng biết bổn vương lấy được là cái gì ma thần chi huyết, truyền thừa chính là cái gì ma đạo. Ha ha ha, ngươi lại dám thật sự đi đến huyết trì bên trong đến, thực là muốn chết, tự coi như ngươi là đại năng, hôm nay cũng tuyệt đối đi ra không được. Vậy thì thử xem. Chu Thư thanh âm rất bình tĩnh, giống nhau bình thường, bình tĩnh. Rất nhanh, sao đổi ngôi mãnh liệt lay động, cao thấp tả hữu xoay tròn, như là một cái vòng xoáy khổng lồ, mà chung quanh ma khí như là được tác động, nhao nhao hướng sao đổi ngôi ở bên trong chui vào, tốc độ cực nhanh, không mấy chút tức, cái kia màu xanh lá cây thái dương hoàn toàn biến mất. Sở hữu ma khí đều bị thu nạp đã đến sao đổi ngôi trong. Hiển nhiên, Ma Vương muốn dùng cái này khỏa sao đổi ngôi, triệt để mai táng Chu Thư. A. Xa xôi Bồng Lai đảo ở bên trong, truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Một cái Ma Vương, một người tu sĩ, tại sao đổi ngôi huyết chỉ ở bên trong chém giết? Hoàn toàn phong bế lao tủ, không có người biết rõ bên trong tại phát sinh cái gì. Đã qua không đến 50 tức, cái kia không hề khe hở sao đổi ngôi bên trên, bỗng nhiên hiện ra một đầu nứt ra, từ đó loẹt ra một đạo khói trắng. Khói trắng rơi vào sao đổi ngôi cách đó không xa, rất nhanh tiêu tán, mà Chu Thư từ đó hiện ra thân đến, trong tay cầm kiếm, khóe miệng mang theo vẻ tươi cười. Khinh thường cười, là cái gì ma thần truyền thừa, lại có quan hệ gì? Thực lực chênh lệch, đã không cần Chu Thư lại tính trước làm sao, lại đi biết mình biết người. Tay trái của hắn, nâng một quả cực đại ma tinh. Ma tinh góc cạnh rõ ràng, bề mặt sáng bóng chân trượt, dưới ánh mặt trời lóe kỳ dị hào quang, như là một quả màu đen kim cương, đơn độc trong đó gian xương mù mờ mịt, hoặc hắc hoặc hồng, dương nhanh múa vút, mang đi một tí khí tức quỷ dị. Quá trình không rõ ràng lắm, nhưng kết quả rất rõ ràng, 50 tức ở bên trong, cái kia ma vương dĩ nhiên chém đầu, thậm chí liền ma tinh cũng không kịp tự bạo, có thể nói toàn thắng. Đương nhiên, Chu Thư cũng không có khả năng lại để cho hắn tự bạo ma tinh, cái này quả ma tinh cực kỳ trọng yếu, quan hệ đến Bồng Lai đảo an nguy. Thu hồi ma tinh, nhìn lên bầu trời sao đổi ngôi, nổi lên suy nghĩ. Ma tinh đã nhận được, nhưng sao đổi ngôi nhưng có chút không dễ làm. Hắn từ bên trong đi ra, đương nhiên tin tưởng cái này khóa sao đổi ngôi trên thực tế chính là Ma Vương hang ổ, bên trong hết thảy đều là Ma Vương bao năm qua chi tích lũy, sợ là đã có mấy vạn năm rồi. Theo hắn một đến huyền hoàng giới, trong đó ma huyết ma khí chi nồng đậm, thực khó hình dung, nguy hại cũng xa so bình thường ma tộc muốn đại, tựa như một quả đạn hạt nhân, mặc kệ ở nơi nào bộc phát, đều cho huyền hoàng giới mang đến tai họa thật lớn, cho dù là túi càn khôn ở bên trong cũng đồng dạng. Cái này là ma tộc trô đáng sợ, vô luận chết sống đều có cực nguy hại lớn. Ma tộc tại chư thiên vạn giới trong tung hành, dựa vào là không chỉ có là cường đại võ lực, càng là những cái kia ma huyết ma khí, mặc dù là kim tiên đại la, cũng khó khăn dùng hoàn toàn tinh lọc, trừ phi là thông thấu hết thảy thánh nhân, nhưng thánh nhân như thế nào lại làm những chuyện nhỏ nhặt này. Thuận tiện để một câu, tại quá khứ, huyền hoàng giới đám tu tiên giả sẽ đem ma huyết đều thu thập, thống nhất phóng tới tử địa chôn sâu, mà bốn phía phiêu tán ma khí, cũng chỉ có thể tùy ý chúng cùng linh khí nguyên khí giúp nhau triệt tiêu, vì vậy mà hao tổn linh mạch vô số kể, nếu không có ma tộc, huyền hoàng giới cũng sẽ không suy bại đến tận đây. Như vậy một khỏa sao đổi ngôi, phạm vi chừng vài dặm, nhất thời phải tìm được địa phương xác thực là không dễ dàng. Ném đến Bắc Hải ở bên trong sao? Đương nhiên không được. Bồng Lai đảo. Ba người đều tại Thông Thiên Tháp chút gì không lục, nhưng chỉ có Lâm Châu toàn tâm đầu nhập, thành chủ lo lắng lấy Bồng Lai đảo, thanh tước còn lo lắng lấy Chu Thư. Hai người thỉnh thoảng nhìn về phía vách tường, mà vừa mới Chu Thư đi vào sao đổi ngôi một khắc này, tâm đều để cổ họng rồi, thanh tước thậm chí kêu lên. Thanh âm rất lớn, nhưng Lâm Châu giống như một chút cũng không nghe thấy. Đi ra. Thành chủ lộ ra hồi lâu không thấy dáng tươi cười, thằng này, thật sự là càng ngày càng lợi hại, nhanh như vậy tiểu giải quyết. Đúng vậy a, hắn nhất định có thể làm. Thanh tước treo lấy tâm rơi xuống suy sụp, nhìn chăm chú lên Chu Thư, trên mặt tất cả đều là mừng rỡ, trong mắt lóe quang, bình tĩnh nhìn một hồi, làm như cảm giác đã đến cái gì, thành chủ, trên đảo như thế nào như vậy ồn ào? Chẳng lẽ, ma nô? Thành chủ chậm rãi nói, ma vương vừa chết, những ma nô này ma hồn cũng tùy theo biến mất, bọn hắn đã mất đi khống chế, đang tại làm ở Mỹ. Thanh tước hơi thở dài, làm sao bây giờ, bọn hắn còn có cứu sao? Bị rót vào ma hồn, sớm tiểu không phải mình rồi, cái đó còn có được cứu trợ. Thành chủ bất đắc dĩ nói, nghĩ nghĩ, ngươi hay là đi xem một chút đi, có lẽ có chút không có bị rót vào ma hồn, chỉ là tại ở trên đảo bị thụ ảnh hưởng đến, chỉ là ma máu đen nhuộm lời nói, chờ Chu Thư cầm lại ma tinh tiểu có biện pháp, có thể cứu mấy cái tiểu cứu mấy cái a, đều là Bồng Lai đảo, ai? Hắn bất trụ lắc đầu, vẻ mặt thấy nấy. Bồng Lai đảo tao ngộ lớn như thế tai nạn, là thành chủ trở thành đảo chủ sau lần thứ nhất. Đối với hắn đả kích rất lớn, hắn sơ sót mano, tổn thất rất nhiều thủ vệ, bản thân cũng lây dính ma khí, đối với Bồng Lai đảo đả kích càng lớn, Bồng Lai đảo bị ma tộc xâm nhập, chết thương cực lớn, cũng đã không thể nói là trong tu tiên giới chỗ an toàn nhất rồi. Thành chủ, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, đã xảy ra, cái kia đều là nhất định. Thanh tước chỉ có thể gật đầu, nhìn trên tường Chu Thư liếc, quay người đi. Trong sương mù, quần ma loạn vũ, đánh mất ma hồn Mano, chỉ bằng bản năng hành động, không từ bất cứ việc xấu nào, công kích có thể chứng kiến hết thảy, cũng kể cả mình ở trong. Khắp nơi đều là tiếng nổ mạnh, tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết, không dứt bên tai, vô luận ở đâu, đều có thể chứng kiến một đám người tại chém giết, mỗi cái chó điên cũng giống như đã từng tuyệt không có thể phát sinh chiến đấu hòa bình Bồng Lai đảo, hôm nay cũng biến thành khói thuốc súng tràn ngập chiến trường, cái này trong loạn thế, lại không có gì tỉnh thổ. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng, nhóm thứ ba dị tộc xâm lấn vừa mới bắt đầu, ma tộc tiểu cho tu tiên giới một cái như thế trầm trọng ra vai phủ đầu. Chương 1959, đồng lai tình thế nguy hiểm. Khôn cùng ma khí ở bên trong, thanh tước đi được rất chậm. Muốn chống cự ma khí, muốn phòng bị điên cuồng ma nô, còn phải tìm không có bị ma hồn đoạt đi tâm trí người, có chút khó khăn. Chính đi tới, một đạo thanh gió phất đến, đem chung quanh ma khí gột rửa không còn. Thưa, thanh tước rất là kích động, ngươi trở lại rồi. Chu Thư rơi vào bên người nàng, nhẹ nhàng gật đầu. Thanh tước nhỏ giọng nói, thành chủ nói, tận lực cứu người. Chu Thư ấm giọng đạo, ta biết rõ, cùng một chỗ. Có Chu Thư gia nhập, hết thảy vấn đề tiểu không còn là vấn đề. Không bao lâu hậu, đồng lai đảo bên trên còn sót lại tu sĩ cùng với hải tộc các loại, đều bị Chu Thư tụ lại đã đến cùng một chỗ, ước chừng có 7-80 cái, mỗi cái thần sắc chật vật. Phần lớn là những ngày này đến đồng lai đảo, chưa kịp bị biến thành mano, nhưng nhận lấy mano công kích, lại bị ma khí dây dưa, không cách nào rời đảo. Chu Thư lấy ra ma tinh, từng cái thiết cứu, bất quá mấy trăm tức, tiểu đem trên thân mọi người ma huyết ma khí đều khu trừ. Đa tạ Chu tông chủ thi dùng biện thủ, đại ân đại đức chọn đời khó quên. Hay là Chu tông chủ lợi hại, ở chỗ này còn có thể tới đi tự nhiên, giải cứu mọi người, lão phu bội phục. Còn tưởng rằng muốn chết rồi đâu rồi, những ma tộc này thật là đáng sợ. Mọi người nhao nhao hành lễ, mang ơn. Chu Thư gật đầu, chỉ hoan âm thanh đạo, không cần để ý, chư vị riêng phần mình đi thôi. Chết tiệt đồng lai đảo, về sau không bao giờ nữa đến rồi. Đúng đấy, còn tưởng rằng trốn ở chỗ này sẽ không sợ dị tộc rồi, nào biết đâu rằng hay là bị ma tộc công hãm, cái kia đảo chủ cũng không có gì dùng a. Muốn không phải là hắn căn bản không muốn bang chúng ta, đáng giận a. Hay là hồi tông môn đi tốt rồi, ai. Thật vất vả tới một lần, lại gặp được loại sự tình này, cái quỷ gì địa phương, cái này đồng lai đảo căn bản là không đáng đến. Tiếp sau dư sinh, ngôn ngữ tiểu không sạch sẽ. Thanh tước trừng mắt dựng thẳng mục, các ngươi nói bậy bạ gì đó, nếu không phải Bồng Lai đảo cứu các ngươi còn không phải cùng những mano kia đồng dạng chết. Hiện tại tốt rồi, bảo trụ mệnh còn quái Bồng Lai đảo, thật là có mặt. Có tu sĩ lớn tiếng nói, đó cũng là các ngươi không có bảo vệ tốt chúng ta. Có tu sĩ đi theo hồ, lẽ thẳng khí hùng, đúng đấy, thu chúng ta linh thạch, nên bảo hộ chúng ta. Thanh tước chưa phát giác ra cười lạnh, cho mấy khối phá linh thạch có thể bình an vô sự, thiên hạ cái đó có chuyện như vậy. Linh thạch là lại để cho các ngươi tu luyện cùng tham gia hải hội một cái giá lớn. Có thể không phải là vì bảo trụ các ngươi cái kia mấy cái mệnh, huống chi tu tiên giả sinh tử toàn bộ tại chính mình, đem mạng của mình ký thác vào trên thân người khác, trông cậy vào người khác bảo hộ bỏ chạy đến Bồng Lai đảo đến tị nạn, không để ý chính mình tông môn, không bảo vệ huyền hoàng giới, các ngươi cũng xứng đương tu tiên giả. Cái này, các tu sĩ nhất thời nghẹn lời, cứu chúng ta cũng không phải ngươi, là Chu tông chủ. Chu Thư thần sắc ngưng nhưng, trầm giọng nói, ta cũng là Bồng Lai đảo hộ pháp. Bồng Lai đảo sự tình, tương lai ta tất nhiên sẽ cho chư vị một cái công đạo, chư vị không cần nhiều nói, đi đi. Mọi người khẽ giật mình, Chu Thư là Bồng Lai đảo hộ pháp sự tình. Người biết nhưng lại không nhiều lắm. Có tu sĩ hành lễ nói, hay là Chu tông chủ nói chuyện em hay, chúng ta đi. Nhất định phải có giao cho a, tối thiểu muốn đem linh thạch còn cho chúng ta. Đúng vậy a, ta là Bạch Sơn tông tông chủ, Chu tông chủ nhất định phải nhớ rõ con a, chúng ta môn phái nhỏ cũng không có bao nhiêu linh thạch, đều là các đệ tử gom góp đi ra, trông cậy vào lão phu có thể tránh thoát một kiếp này, bảo trụ Bạch Sơn tông. Tiếng ồn nào ở bên trong, mọi người cấp cấp đi. Ma khí ở bên trong, Chu Thư sớm mở ra một đầu thông lộ, bọn hắn đi được không hề trở ngại. Tiểu không nên cứu bọn hắn. Thanh tước hay là sinh khí, cái gì đó cứu được mệnh còn cái này bộ dáng, tốt như chúng ta thiếu bọn hắn tựa như. Chu Thư thần sắc bình tĩnh, đại đa số tu tiên giả đều là như thế này, được rồi. Hiện tại được rồi, có thể sau đâu rồi, tiểu bọn hắn những miệng này, không biết sẽ nói ra nói cái gì đến. Thanh tước lắc đầu, nhìn xem Chu Thư, có phần lộ ra lo lắng, kỳ thật ngươi không nên nói ngươi là hộ pháp, chờ bọn hắn đi ra ngoài rồi, bọn hắn nhất định sẽ bố trí ngươi, ảnh hưởng thanh danh của ngươi, hiện tại ngươi đã là tu tiên giới mới nhân hoàng, nếu như. Chu Thư mỉm cười, ta thật sự là Đồng Lai đảo hộ pháp, chẳng lẽ không nhận sao? Tiêu tính toán nhân hoàng, năm đó đã bị phỉ báng còn thiếu đến sao? Chuyện sớm hay muộn. Thanh tước nói rất đúng, tiểu những người này bụng dạ hẹp hòi, nhất định sẽ đem Bồng Lai đảo bị ma tộc xâm nhập sự tình nói ra, hơn nữa tuyệt đối sẽ đem Bồng Lai đảo nói được như thế nào không làm, các loại khó nghe, mà chính mình thì là vô tội người bị hại, chỉ là bị Bồng Lai đảo ảnh hưởng, chuyện như vậy, Chu Thư thấy cũng nhiều. Nhưng lại có thể thế nào đâu rồi, chẳng lẽ bỏ mặc những người đi này chết? Vậy thì vi phạm chính mình bản tâm rồi. Thế giới vốn là như thế, phỉ báng do người, làm tốt chính mình là đủ rồi. Năm đó nhân hoàng, vì huyền hoàng giới bỏ ra hết thảy, cuối cùng ly khai, còn đem mình thần khí lưu lại thủ hộ huyền hoàng giới. Nhưng hắn lấy được như thế nào kết quả? Chỉ một cái âm mưu, làm cho người tại trong kiếm động tay động chân, hiên viên nhân hoàng là được huyền hoàng giới lớn nhất tội nhân, huyền hoàng giới to lớn như thế, cũng chỉ có Ngạo Lai quốc một quốc gia đi cung phụng nhân hoàng, những người khác nâng lên nhân hoàng đều là vẻ mặt khinh thường. Đang ở hắn vị, nhất định phải muốn thừa nhận những này, chửi đối cùng tán tụng, cho tới bây giờ đều là người phía trước thêm nữa, Chu Thư thấy rất ấu, cũng không lắm để ý. Kiên trì làm chính mình. Mặt đất đột nhiên trầm xuống, hai người hãm dưới đi. Thành chủ nhìn xem Chu Thư, sắc mặt hơi khổ, "Chu Thư, cái này là lỗi lầm của ta, không nên ngươi phụ trách." Chu Thư cười nhạt một tiếng, đem ma tinh đưa tới, "Thành chủ, ngươi trước tiên đem ma huyết ma khí thanh trừ." Thành chủ tiếp nhận ma tinh, lại bất động, chậm rãi nói, "Ta nghĩ tới rồi, chờ ma khí thanh trừ về sau, ta sẽ đóng cửa Đồng Lai đảo, không hề tiếp nhận bất luận kẻ nào." Thanh tước thần sắc trì trệ, "À." Thành chủ chăm chú gật đầu, "Đồng Lai đảo còn có Vô Song thành, sứ mệnh không sai biệt lắm đều đã xong, ta muốn chuyên tâm chuẩn bị Thông Thiên Tháp, mà Thông Thiên Tháp kiến thành về sau, ta cũng không có khả năng lại chiếm Đồng Lai đảo, sớm muộn đều phải rời." Chu Thư giống như có chút suy nghĩ, cũng là lúc này rồi. Một khi Thông Thiên Tháp kiến thành, thành chủ tiểu phải ly khai huyền hoàng giới, Vô Song Thành tự nhiên sẽ biến mất, mà Bồng Lai đảo cũng sẽ có chủ nhân mới. Thanh Tước gặp qua ý đến, cũng chỉ có gật đầu, chỉ trong lòng dâng lên rất nhiều không bỏ. Mặc dù biết sớm muộn có ngày hôm nay, nhưng tới nhanh như vậy, hay là không dễ chịu. Thanh chủ thở dài, cười khổ nói, sớm đi làm quyết định này thì tốt rồi, chính là vì rất hiếm có chút ít tài nguyên, ai nghĩ ra chuyện như vậy, một thế tên tuổi anh hùng, phải đi rồi lại lạc được kết quả này, ha ha. Thanh Tước an ủi đạo, đã đều phải đi rồi, làm gì muốn nhiều như vậy, những người kia lật không nổi sóng gió đến. Lật không nổi sóng gió. Thanh chủ lắc đầu, dù cho không có những người kia trợ giúp, Đồng Lai đảo bị ma tộc công kích, chết đi mấy vạn tu sĩ chuyện này, cũng sẽ ở huyền hoàng giới khiến cho sóng to gió lớn, đến lúc đó ngươi tiểu xem đi, không biết có bao nhiêu người sẽ đến hỏi tội, ta đóng cửa Đồng Lai đảo, cũng có phương diện này cân nhắc. Thanh Tước âm thanh lạnh lùng nói, có chúng ta tại, ai đến còn không sợ. Thanh chủ khẽ lắc đầu, lại không nói lời nào, Thanh Tước hay là ngây thơ rồi, đây không phải vũ lực có thể cải biến được. Ngày bình thường tịnh thổ biến thành ma tộc lò sát sinh, Đồng Lai đảo qua đi địch nhân đều hội nhảy ra, dụng tâm kín đáo bọn hắn, sẽ đem trách nhiệm đổ lên Đồng Lai đảo trên người, mà không phải ma tộc, thậm chí lại nói ma tộc cùng Đồng Lai đảo sớm đã cấu kết, nếu như muốn không đến tốt đối sách giải quyết, về sau Đồng Lai đảo tại trong tu tiên giới sợ là đã xong, mà làm Đồng Lai đảo hộ pháp chu thư, còn có Hà Âm phái, cũng là nguy như trồng trứng. Chương 1960, kế hoạch lớn. Chu thư tất nhiên là minh bạch hậu quả, chậm rãi nói, không cần lo lắng, ta có biện pháp. Có biện pháp nào? Thành chủ trệ, nhìn xem Chu thư, cảm xúc có chút kích động. Mặc dù thân như hài đồng, nhưng sống mấy vạn năm hắn, hay là rất quan tâm danh dự của mình, kinh doanh Đồng Lai đảo mấy vạn năm, được tu tiên giới kính ngưỡng, được vinh dự huyền hoàng giới người mạnh nhất, cuối cùng lại lạc được một cái thanh danh quét rác kết cục, tiêu tính toán đã đi ra huyền hoàng giới đã đến tiên giới, cũng là rất không cam. Không chỉ nói Đồng Lai đảo, nhưng thật ra là ngươi loại lời này. Thanh chủ có phần lộ ra ngưng trọng nhắc nhở, xảy ra chuyện tiểu để cho người khác có nổi, không phải ta sẽ làm sự tình. Chu thư lắc đầu, kỳ thật rất đơn giản, thẳng lời nói thẳng, truyền tin. Thẳng lời nói thẳng. Truyền tin. Thanh chủ sững sốt xuống, Thanh Tước cũng không hiểu. Chu thư bình tĩnh đạo, ngươi là kiến mục hậu duệ, kiến thủy chi mục, tại Bồng Lai đảo một đợi mấy vạn năm, thu thập tài nguyên cùng linh thạch, chính là vì kiến tạo thông thiên tháp, câu thông tiên giới, tựu như quá khứ kiến mục làm đồng dạng, hơn nữa kiến tạo thông thiên tháp sớm đã được tiên giới cho phép, chính là vì trợ giúp tu tiên giả tiến vào tiên giới, hôm nay thông thiên tháp muốn kiến thành, đã có ma tộc tới phạm Bồng Lai đảo, ý đồ hủy diệt thông thiên tháp, những tu sĩ kia cũng là bởi vì này mà chết. À, thành chủ hay là sức sở? Lời nói này nửa thật nửa giả, giả nhiều thật ít, thực tế được tiên giới cho phép câu này, quả thực tiểu là nói dối như cội. Chu thư chậm rãi nói, cứ như vậy nói, người khác không có cách nào phản bác. Thành chủ có chút do dự, nhưng là Chu thư có phần lộ ra trịnh trọng, sớm nói ra, đương nhiên hội có rất nhiều người nghi vấn, nhưng những không là vấn đề này, chỉ cần đính trụ thiên đạo chỉ trích, cái này ta đến, đối với chúng ta tiểu có rất nhiều chỗ tốt, phiền toái trước mắt giải quyết không nói, còn sẽ có hàng hà tu tiên giả cùng tông môn đến bang trợ chúng ta. Thanh Tước giống như có chút suy nghĩ, giống như hiện tại cũng không có biện pháp khác rồi. Chu thư trầm giọng nói, ta biết rõ công bố ra ngoài quan hệ trọng đại, liền tự chúng ta đều còn không có chuẩn bị cho tốt, nhưng chúng ta không có khả năng thẳng đến bắt đầu dùng thông thiên tháp cái kia tiên, mới đi ngăn cản thiên đạo kiếp số, như vậy chúng ta cũng sẽ trở tay không kịp, một khi phạm sai lầm, tất cả mất hết, chúng ta sớm muộn là công việc quan trọng bố, đúng hay không? Thanh chủ chậm rãi gật đầu, vâng, chỉ là như vậy thứ nhất, lại sẽ thêm rất nhiều mới phiền toái. Chu thư thản nhiên nói, ví dụ như sẽ có người hoài nghi, những dị tộc này có phải hay không chính là vì thông thiên tháp mới đi đến huyền hoàng giới hay sao? Thanh Tước nhẹ gật đầu, bọn hắn rất khó không nghĩ như vậy. Cho nên, muốn cắn đích thị là tiên giới cho phép điểm này. Chu thư thần sắc nhưng tiên giới cho phép thông thiên tháp tồn tại, dị tộc hoặc là ngoài ý muốn, hoặc là thêm vào khảo nghiệm, tóm lại đều là muốn quấy nhiều chúng ta huyền hoàng giới lần nữa thông thiên, chỉ có đám tu tiên giả bảy sách hợp lực, vượt qua khảo nghiệm, huyền hoàng giới mới có thể lần nữa liên tiếp đến tiên giới. Thanh chủ nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy, có bất kỳ nghi hoặc có thể đều đổ lên tiên giới bên kia, nhưng vấn đề ở chỗ như thế nào ấn định là tiên giới cho phép rồi, như thế nào lại để cho bọn hắn tin tưởng chúng ta? Mấy vạn năm đến, ai đều không có cùng tiên giới câu thông qua, như thế nào xác định là tiên giới cho phép? Thanh Tước đi theo đạo, thư, tiểu tính toán ngươi bây giờ danh vọng không người có thể đụng, nhưng nói ra nói như vậy, cũng rất khó lại để cho mỗi người đều tin tưởng, dù là ngươi có tiên âm thư hoặc là cái khác cái gì, bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Nói dối muốn nói hoàn toàn như thực, nếu như cũng không đủ giả chứng cứ để chứng minh, nhất định phải có một cái một lời cựu đỉnh người. Một lời cựu đỉnh người nói dối, tiểu tính toán giả cũng là thực, mà Chu thư mặc dù đã là huyền hoàng giới được người kính ngưỡng mới nhân hoàng, nhưng hôm nay huyền hoàng giới không bằng qua đi, phân loạn quá nhiều, liền Côn Luân đều đã mất đi cố hữu thống trị lực, là Chu thư, nói ra lời nói cũng sẽ không khiến tất cả mọi người tin. Thanh chủ nhẹ gật đầu, điểm ấy làm không được, những thứ khác sẽ rất khó thực hiện. Chu thư chỉ chính mình, chậm rãi nói, hiện tại ta nói chuyện bọn hắn còn có thể không tin, nhưng rất nhanh sẽ thay đổi, bọn hắn nhất định sẽ tin tưởng, cũng phải tin tưởng, bởi vì ta là hơn 2 vạn năm qua huyền hoàng giới cái thứ nhất đại thừa cảnh, cũng là cái thứ nhất có thể cùng tiên giới sứ giả câu thông người. A. Thanh chủ cùng Thanh Tước đều ngây dại. Nếu như Chu thư thật sự thành tựu đại thừa cảnh, đạt được tiên giới sứ giả tiếp dẫn, nói ra được lời nói tự nhiên là một lời cựu đỉnh, huyền hoàng giới không có khả năng có người không tin. Tiêu tính toán Chu thư nói tiên giới muốn đánh xuống vô số thiên kiếp hủy diệt huyền hoàng giới, cũng không có người không tin, dù sao Chu thư cùng tiên giới sứ giả nói chuyện nhiều rồi. Đối với Chu thư có thể tấn chức đại thừa cảnh điểm ấy, Thanh Tước cùng Thành chủ cũng sẽ không hoài nghi, nhưng không nghĩ tới Chu thư như vậy tự tin nói ra. Tới quá là nhanh. Thanh Tước ngây người một hồi, chậm rãi nói, "Chu, ngươi có phải hay không sớm nghĩ kỹ?" Chu thư gật đầu, "Đúng vậy, theo nhìn thấy Bồng Lai đảo bị ma khí bao phủ một khắc này, hắn liền suy nghĩ về sau vấn đề, nghĩ tới nghĩ lui, hắn chỉ có một tối ưu giải. Ngay tại lúc này hắn nói, hắn cũng biết, làm ra lựa chọn như vậy về sau, hắn, Đồng Lai đảo, Hà Âm phái đều sẽ phát sinh thật lớn cải biến, mà Huyền Hoàng giới càng đem nên đón một hồi kịch chấn. Theo nhau mà đến, là hàng hà vấn đề cùng phiền toái, Chu Thư đều thản nhiên đối mặt. Ngày hôm nay sớm muộn đều đến.